Quy 1 chương 289, dị tượng cùng mới biên giới. Chương 289, dị tượng cùng mới biên giới. Nữ nhân diễn kỹ, là trời sinh. Tây Gia Mệt. Tháng 8, chói chang mặt trời như lửa. Ở vào nạt trung bộ địa khu dịch dùn thành khí hậu càng tiếp cận phía Bắc Vương quốc, còn cùng cảnh nội lớn nhất hồ lục địa cập bến mù ít ven hồ lân cận, năm trước coi như ở nóng bức nhất 7-8 tháng, cũng rất ít có xuất hiện liên tục cao nhiệt thời tiết. Nhìn ngoài cửa sổ hề vài cây cối, Lệ Ổ nạt lộ ra lo âu vẻ mặt, như vậy cao nhiệt nếu là duy trì liên tục quá lâu, đối với nông canh cùng chăn nuôi cũng sẽ là to lớn tai nạn. Hiệp hội đã tiến hành điều tra, hơn nữa giờ ỷ cũng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cùng Lệ Ổ nạt ở tại một gian phòng tẩy giả mệt giáp lại. Trước đây không lâu, mới hạn chế ma pháp lạm dụng dự luật thông qua, mỗi cái vương quốc ma pháp cố vấn quyền lợi cũng ở mới dự luật trong bị cắt giảm, vốn là không quá muốn tiếp tục làm cố vấn công tác tẩy giả mệt thuận thế xin nghỉ, đi tới Lý Ân Lý Tư thành cùng quốc vương cáo biệt. Tình huống không có đơn giản như vậy, rất nhiều địa khu đều xuất hiện dị thường thời tiết, cổ vợ Bắc Bộ xương giá đã chết không ít người, kẻ đồn đến gần làm sơn dãy núi khu vực xuất hiện địa chấn, mà nịp gạ đi ẩn hạch tâm địa khu dĩ nhiên nổi lên vòi rồng. Phờ rằng Seska nói ra, lượng lớn không phải tự nhiên khí hậu hiện tượng. Lệ Ổ nạt liên tưởng đến trước đây không lâu xuất hiện không gian bất ổn, những thứ này dị tượng là một loại nào đó thật không tốt báo trước. Tình huống sẽ không thay đổi rất nghiêm trọng. Hạn hán địa phương tiến hành mưa, xương giá địa phương đun nóng phòng lạnh, địa chấn cùng vòi rồng cũng giống vậy có pháp thuật có thể ứng đối. Tây Giang ngược lại là duy trì lạc quan thái độ. Dưới cái nhìn của nàng lấy ma pháp lực lượng ứng đối liền có thể rất thuận lợi giải quyết. Chỗ dựa ma pháp lực lượng thật là một loại biện pháp, bất quá các quý tộc chỉ sợ sẽ không quá nhanh cúi đầu. Lệ Ố Nạt cảm thấy có chút buồn cười, các đại vương quốc các quý tộc thật vất vả mới liên hợp lại áp chế những người làm phép quyền lợi, nếu như lập tức liền muốn hướng đối phương cầu viện, mặt mũi kia làm sao cũng không chịu được nổi. Muốn ta nói, các ngươi quý tộc hoàn toàn là mang đá lên đập bản thân chân, mỗi cái vương quốc ma pháp cố vấn bao nhiêu người, liền nhất định muốn yêu cầu cái này hạn chế cái đó, hàng năm phạm pháp loạn kỷ quý tộc cũng không biết rõ so với phá hư quy củ người làm phép muốn nhiều đến đi đâu. Tây Dạ Phàn là nói, liên quan tới cái này một điểm, ta không có cái gì có thể cãi lại. Bất quá mời cây giả nữ sĩ chú ý, không dùng được bao lâu ngươi cũng sẽ trở thành quý tộc trong một viên. Lệ Ố Nạt treo gẹo nói, coi như là gặp qua gia trưởng. Hào Bột Sở Tạc đã sớm theo bản thân tử cùng muội muội trong miệng trước sau biết được chỉ cùng cây giả tình huống. Đối với Lệ Ố Nạt lựa chọn nữ thuật sĩ trở thành bạn đời chuyện này, Hào Bột vẫn luôn không phải rất đồng ý. Khác không nói, gia tộc truyền thừa cái này một điểm chính là cái phi thường lớn vấn đề. Nhưng là bản thân tử cái kia quật cường ý vị cùng hắn giống nhau, nhận đúng liền bất biến. Hơn nữa hôn đản tiểu tử lại còn lấy ra một khối ghi chép hắn đáp ứng ban đầu hôn phối tự do ảnh âm thạch, đem hụt giận đến cái kia là lại một đêm không ngủ an ổn. Sau đó ở muội muội nạ tạ xạ điều giải một chút, hai cha con coi như là đạt thành mới nhất trí, đang bảo đảm sở tạc gia tộc chuyển thừa điều kiện tiên quyết, hào hụt không can thiệp Lệ Ổ Nạt hôn phối tự do. Liên quan tới cái này một điểm, Lệ Ổ Nạt không giấu giếm chút nào báo cho chỉ cùng tẩy ra, hai vị nữ thuật sĩ cũng phi thường lý giải hào hụt cách làm. Kỳ thực cũng không như vậy gấp, còn rất sớm. Lệ Ổ Nạt còn không có làm dễ làm phụ thân chuẩn bị. Ừm. Nhà gái thái độ lại khác nhau. Cây Dạ cùng chỉ hiển nhiên đều có mỗi người dự định. Nơi này đáng nhắc tới là, đối với Cây Dạ một mình lén chạy đến dịch dùn thành cùng Lệ Ổ Nạt tư hội hơn nữa lấy Lệ Ổ Nạt bạn đời thân phận cùng hợp gặp nhau một chuyện, chỉ thiếu chút nữa không có đêm đó liền chuyển tống tới đây xé nàng hảo tỷ muội. Tỷ muội về tỷ muội, rốt cuộc ai là tỷ tỷ, ai là muội muội liền không nói được. Cây Dạ đắc ý cười. Cây Dạ mệt, ngươi chờ đó cho ta. Chỉ phi thường tức giận phi thường cắt ra thiên lý nhãn liên kết. Trên thực tế, Cây Dạ dù là ở cùng hợp trò chuyện quá trình trong, cũng không có bỏ qua một bên chỉ, hơn nữa không chỉ một lần nói về nàng là kẻ tới sau. Đối với cái này, Lệ Ố Nạt rất là đau lòng, tại chỗ liền dùng hành động biểu lộ đối với Cầy Dạ tình yêu. Đợi bên này hội nghị kết thúc, Cầy Dạ ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ trở về xin trạ. Ngươi cái này xú tiểu tử, đi đem tiếp mẹ gì gồn cũng tiếp về nhà. Hào hốt nhiệt tình mời. Vô cùng vinh hạnh. Cầy Dạ cực kỳ thuộc nữ hành lễ nói tạ. Đầu tiên là giả trang đáng thương, hiện tại lại giả bộ thuần, thật có ngươi Cầy Dạ mệt. Bàng quan nạ tạ xạ đối với tương lai một vị trong đó cháu dâu vẫn như cũ mang theo thành kiến, hoặc là nói nhìn càng thêm thấu triệt. Bất quá nạ tạ xạ cũng không cách nào phủ nhận, Tây Dạ nhìn hướng Lệ Ổ Nạt ánh mắt bên trong tràn đầy đều là chân thành tình yêu. Quỷ dị khí hậu vấn đề cực lớn tăng nhanh dịch dùn hội nghị vào thành, bất kể là phía Bắc Vương quốc hay lại là phía Nam Đế quốc, bọn họ đều cần trở lại mỗi người vương quốc cứu nạn. Mới biên giới tuyến quyết định. Tây bộ. Tệ Mệ Dị Ẩn thành lập không lâu bờ rệ hành tỉnh một lần nữa mở rộng diện tích, toàn bộ ở mẻo dãy núi địa khu toàn bộ bị tính vào Tệ Mệ Dị Ẩn bản đồ, phồn vẹt một lần nữa là vương quốc khai cương quách thổ. Phồn vẹt rất thông minh nhường ra phần lớn ở mẻo dãy núi lấy nam thổ địa, đoàn kết đồng minh là một mặt, kéo đồng minh cùng nhau bảo vệ mới biên phòng mới thật sự là mục đích. Tân cương thổ cơ hồ là không có cách nào kháng cự dụ hoặc, cho dù chỉ là diện tích không lớn thổ địa. Xin cha, Aedin cùng kẻ đoàn tam quốc phân dưa ở mẻo dãy núi lấy nam địa khu, mà bị năm đại quốc cô lập cổ vợ cùng với cùng phồn vẹt quan hệ rất kém cỏi dễ đần ý ạ, cả gốc lông gà đều không có vớt đến. Trung bộ, bèn hạ vân địa khu thì chia ra làm hai, toàn bộ nam bộ bị nịp gạ đi ẩn đế quốc chiếm lĩnh, bắc bộ thì nhét vào dễ đần ý ạ cùng dị vị ạ bản đồ. Nhưng là Bắc Bộ tài nguyên khoáng sản cũng không phải do lượng quốc độc hưởng, bao gồm sở kéo lạnh, tệ mệ dị ẩn, xỉn trả bờ rủ gỡ cùng ấp các loại vương quốc đều biết đạt được tỷ lệ nhất định vật tư. Đông Bộ. Mâu thuẫn điểm lớn nhất lời gì ạ cuối cùng lại không có quy về gì vị ạ vương quốc, cũng không có xuyên vào nịp gạ đi ẩn đế quốc cờ mặt trời. Tinh linh vương phí lạ vạn giờ dạ hẹn phải hồ đạt được mảnh này thổ địa quyền tự trị. Liên hướng mặt trước đề cập tới như vậy, em thì em sẽ không có khả năng đem hao phí lượng lớn nhân lực vật lực tài lực đánh hạ thổ địa trả lại ra ngoài, nhưng xen vào trước mặt thế cục, nịp gạ đi ẩn nếu là cưỡng ép chiếm cứ lợi gì ạ, phía Bắc Vương quốc sẽ nghĩ đủ mọi cách ngăn cản, đế quốc sẽ còn đối mặt sẽ là không ngừng nghỉ dân gian phản kháng. Đối với yêu cầu nghỉ ngơi lấy sức nịp gã đi ẩn đế quốc mà nói, tiếp tục ở lấy gì ạ quá nhiều dây dưa cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Vì vậy em hỉ đánh ra một tấm phía Bắc Liên Minh không có dự liệu được bài, đem tinh linh tộc đẩy ra. Cho dù tuyệt đại đa số trong nhân loại trong lòng đều không muốn tinh linh tộc nắm giữ một miếng đất, nhưng như vậy mà nói lại không có mấy người sẽ ở chính thức trường hợp nói ra. Kỳ thị chủng tộc cái này đỉnh chuẩn mũ, thế giới nào đều là không tốt đeo. Quy 1 chương 290, vợ rồ kỳ lợn lãnh chúa. Chương 290, vợ rồ kỳ lợn lãnh chúa. Ta mà nói kể xong, ai tán thành, ai phản đối? Phồn pet. Tinh linh tộc được hưởng lợi gì ạ mảnh này thổ địa quyền tự trị, không cung cấp tại tinh linh quốc ở lợi gì ạ dựng nước. Dựa theo nịp gạ đi ân người ở thịt dùn hội nghị đề án, đi qua lệ thuộc vào gì vị ạ vương quốc lợi gì ạ hành tinh, sau này sẽ là trung lập coi như nam bắc song phương hòa hoãn khu vực. Mà khu vực này đem sẽ do tinh linh vương phỉ lạ vạn giờ dạ hiện phải hộ phụ trách quản lý. Tinh linh tộc cùng với cái khác không phải người chủng tộc đều có thể sinh hoạt trên mảnh đất này. Nịp gạ đi ân đế quốc cùng phía bắc vương quốc đều thừa nhận tinh linh vương quyền lợi. Nói đơn giản, lấy gì ạ hiện tại biến thành nhân loại vương quốc trên danh nghĩa sẽ không tiến hành can thiệp quá nhiều trung lập khu vực, mà tinh linh vương phỉ lạ vạn giờ có nơi đó khu tương tự chấp chính quan quyền lợi. Đối với ở lấy gì ạ xây dựng quê hương, tinh linh vương phỉ lạ vạn giờ dẻo nhưng thật ra là đánh đáy lòng không nguyện ý phỉ lạ vạn giờ cảm thấy phẫn nộ. Hắn cho rằng bản thân chịu đến lừa gạt, nịp gạ đi ẩn hoàng đế em hỉ cùng với nói là thực hiện thừa nhược cấp cho tinh linh tộc một khối bản thân thổ địa, chẳng bằng nói tiếp tục lợi dụng tinh linh. Phỉ lạ vạn giờ dẻo cũng không phải người ngu. Lấy gì ạ trên khối thổ địa này tràn đầy cựu hận, tinh linh vương có thể dự kiến, nếu như hắn cùng hắn tộc nhân nghĩ muốn ở lấy gì ạ an ra, tất nhiên sẽ gặp phải dân bản xứ cực kỳ mãnh liệt tẩy chay, dù là hắn nắm giữ khối này thổ địa quyền tự trị, cũng không khả năng thật đem nơi này sinh hoạt nhân loại toàn bộ đều cho bắn chết. Hơn nữa phía bắc các nước cùng phía nam đế quốc tất nhiên sẽ ở mấy năm sau lại lần nữa buộc phát chiến tranh, đến lúc đó sinh hoạt ở hòa hoãn địa khu lợi gì ạ nhất định sẽ rơi vào chiến tranh vũng bùn. Cự tuyệt. Phỉ lạ vạn giờ dẻo lấy thái độ cứng rắn biểu đạt bất mãn, hắn nói cho nịp gạ đi ẩn đại sứ xì lạt phỉ rồ Sterlin, nếu như sự tình thật phát triển đến một bước này, như vậy tất cả tinh linh đều biết đem nịp gạ đi ẩn người coi như địch nhân, Spy ạ kẹo sẽ tại phía nam thổ địa trên cạc bẫy. Khinh thường. Em thì em dịch cho là hắn cách làm không có bất kỳ một điểm vi phạm hiệp nghị, tinh linh tộc phải làm cảm kích hắn mà không phải oán hận hắn. Đối với tinh linh vương phỉ lạ vạn giờ dẻo uy hiếp, em thì cũng không có quá mức lưu ý, lại không nói hiện tại tinh linh tộc đã sớm nội bộ phân cách, chính là những thứ kia tiếng xấu lan xa giỏi về trốn đông trốn tây đánh du kích và hạ kéo đã sớm bị trước thời hạn xếp vào nịp gạ đi ẩn thám tử truy xét được hành tung. Chân chính khiến em hí băn khoăn là, nếu như hắn thật đối với tinh linh tộc tiến hành đổ sát, tinh linh người làm phép còn có tinh linh tộc vị kia nữ thần Đạn Nạ Mỹ Ất nhất định sẽ đối với nịp gạ đi ẩn tiến hành trả thù đả kích. Nhượng bộ. Cuối cùng, em thì em hay lại là làm ra nhượng bộ. Tinh linh tộc căn cứ do lợi gì ạ? Điều chỉnh làm lợi gì ạ Nam Bộ cùng với Ảng Rèn hành tinh Bắc Bộ một bộ phận địa khu, hơn nữa bản địa hợp pháp quyền cư ngụ do tinh linh tộc mở rộng đến tất cả không phải người chủng tộc. Mà lợi gì ạ Bắc Bộ hay lại là coi như Nam Bắc song phương khu hòa hoãn, do dị vị ạ vương tử Haji ỷ bật lệ ở Nguyễn Sổ đảm nhiệm lãnh chúa. Vì lạ vạn giờ dẻo đối với nịp gạ đi ẩn mới đề án vẫn như cũ bất mãn, nhưng là tinh linh vương cũng biết, đây đã là đế quốc hoàng đế làm ra nhượng bộ, nếu như thật cùng nịp gạ đi ẩn người hoàn toàn xích mích, đối với tinh linh tộc mà nói đem sẽ càng thêm hỏng bét. Ảng Rèn Bắc Bộ là không sai điểm an trí, tất cả không phải người chủng tộc hợp pháp quyền lợi cũng là rất mấu chốt một điểm. Vì lạ vạn giờ dù có bản thân kế hoạch, hắn dự định ở Ảng Rèn Bắc Bộ đến gần cả giờ IS ở các địa phương xây dựng tinh linh tộc mới gia viên, hơn nữa nghĩ đủ mọi cách hấp dẫn tới tận lực nhiều cái khác không phải người chủng tộc thành viên gia nhập. Nhưng mà kế hoạch không bằng biến hóa tới cũng nhanh. Bờ rồ kỳ lần thụ tinh đại biểu phố vờ, ở một tháng sau cuối cùng nên đón lần thứ 3 phát biểu. Mảnh đất này, bờ rồ kỳ lần, nhân loại, thụ tinh, tinh linh còn có tất cả nguyện ý sinh hoạt ở chỗ này trí tuệ chủng tộc đều có thể tới nơi này an ra. Phố vờ ở bắc cảnh bản đồ trung bộ. Theo sát bờ rổ kỳ lợn rừng rậm địa phương vẽ một cái không lớn không nhỏ vòng, trong vòng bao gồm một bộ phận bờ rổ kỳ lợn rừng rậm, một bộ phận cái khác vương quốc cùng bờ rổ kỳ lợn khu hòa hoãn, cùng với rất lớn một mảnh vỡ đần vương quốc bắc bộ hẻm tử tức lãnh thổ. Đối với thụ tinh muốn đi ra bờ rổ kỳ lợn, không có bất kỳ người sẽ tìm đường chết biểu đạt ý kiến phản đối. Thụ tinh nghĩ muốn ở bờ rổ kỳ lợn làm gì, nhân loại vương quốc sẽ không cũng không dám can thiệp quá nhiều. Khu hòa hoãn vốn là không có chút dấu người rừng rậm khu cũng sẽ không chân chính nhét vào bản đồ. Trung quanh nhân loại vương quốc sẽ không ở phương diện này quá nhiều tính toán, nhưng là vỡ đần vương quốc bắc bộ hẻm tử tức lĩnh. Đây chính là thiết thiết thực thực nhân loại quý tộc lãnh địa, không được, tuyệt đối không được. Vợ đần đại sứ Án Mạc Âu biểu thị kiên quyết phản đối. Ta đồng ý. Vợ dù gờ Anna nữ vương không nhìn thẳng vợ đần đại sứ căm tức nhìn. Áo Âu tử tước, ngươi đôi mắt trừng lại đại cũng vô dụng. Ngươi đừng quên mất, hiện tại hẻm tử tước lĩnh quyền lợi người thi hành là vợ dù gờ Anna nữ vương, quý quốc nhưng là biết rõ hơn nữa nhận lời. Nạ Tạ xạ lên tiếng nói, cái này là phản quốc, cái này là bị hồi âm mưu. Các ngươi những thứ này ác độc nữ nhân, đây là muốn phân cách vợ đần ôi trao Án Mạc cao vút chửi mắng trong nháy mắt biến thành thống khổ gào thét bi thương. Ra tay là tệ mẹ gì ẩn quốc vương Phồn Pẹt, hắn cùng Nạ Tạ xạ có huyết mạch quan hệ đã không phải bí mật, hắn bao che cho con tính tình càng là mọi người đều biết. Dừng lại động tác ra tay người thì càng nhiều, bọn họ bao gồm sở tạc phụ tử, vợ rủ gờ lao tướng quân xẹt gì bật còn có nữ tinh linh thợ rằng xẹt cả. Vợ rủ kỳ lợn các nữ sĩ cùng tự do các tinh linh chiến sĩ, ở cái này chàng bắc cảnh chiến cống hiến là quá rõ ràng. Hiện tại, các nàng muốn tiếp tục cùng chúng ta đứng chung một chỗ, sinh hoạt chung một chỗ, đây là một món chuyện tốt. Hẻm tử tức lĩnh là vợ đần quốc thổ nhưng cũng đồng dạng là quý tộc lãnh địa, hiện tại bờ rủ gờ Anna nữ vương chỉ bất quá sử dụng nàng có thể quyền sử dụng ích. Phồn Pẹt một cái phiến mở còn muốn tranh cãi vợ đần đại sứ, đem âm lượng cùng ngữ điệu đề cao mấy phần tiếp tục nói ra, ta mà nói kể xong, ai tán thành, ai phản đối. Ở vương tử Vinh Hẳn, bờ rủ gờ nữ vương Anna, tự do tinh linh lãnh tụ phở rằng sẽ cả xin cha đại sứ Howard Stark, sở kẹo lãnh chúa đồ nạ an hín đờ cùng với sĩ đạ dị cùng kệ giặc đại biểu lập tức biểu đạt ủng hộ. Đến nỗi người phản đối, trừ lẻ loi một cái vợ đần đại sứ An Mạc, cái khác người cho dù là nghĩ muốn đứng ra cũng cần ước lượng một cái đắc tội như thế rất nhiều vương quốc còn có tinh linh cùng thụ tinh có đáng giá hay không. Cuối cùng bờ rồ kỳ lần thụ tinh cùng tự do tinh linh chung nhau thống trị một miếng đất cứ như vậy bị phân ra tới, mà khu vực này vẫn như cũ sẽ tiếp tục dùng bờ rồ kỳ lần danh tự. Thụ tinh, tinh linh còn có tương lai sinh hoạt ở bờ rồ kỳ lần chủng tộc hy vọng cùng nhân loại sống chung hòa bình, vì biểu hiện đạt chúng ta tâm ý cùng quyết tâm, chúng ta hy vọng đề cử một vị nhân loại quý tộc tới bờ rồ kỳ lần đảm nhiệm lãnh chúa. Phơ rằng Seska đứng lên thân nói ra. Mọi người dục dịch, đây chính là một tảng lớn tự do thổ địa lãnh chúa. Nếu như làm bờ rồ kỳ lần lãnh chúa, mà lại không đề cập tới quyền lực bao lớn, chỉ là sinh hoạt ở nơi đó thụ tinh a, tinh linh a, tự làm không ít nam tính quý tộc đã ý nghĩ thất thường. Vị này nhân loại quý tộc phải là bờ rồ kỳ lần bằng hữu, nếu không chúng ta nữ hoàng thì sẽ không ứng mới. Phô vợ phát biểu giống như một chậu lạnh ngắt nước, dập tắt mọi người trong lòng hỏa. Ngắn ngủi yên lặng sau, tại chỗ các quý tộc dùng đồng dạng biểu tình cùng ánh mắt nhìn về phía ngồi ở nữ thụ tinh bên cạnh một cái nào đó thấy thế nào làm sao làm người ta sinh chán ghét quý tộc thiếu niên. Cái này tấm màn đen, quá đen. Ở mập mạp nhỏ quốc vương ỉn hẳn không nhịn được đối với bên người kỵ sĩ nhổ nước bọt nói, dù là hắn là người tham dự. Quy 1 chương 291, Nạ Tạ Sam Hưu Đồ. Chương 291, Nạ Tạ Sam Hưu Đồ. Nguy hiểm nữ nhân. Nào đó mập mạp quốc vương như vậy bình luận huynh đệ cô. 1262 năm tháng 8, dịch dùn điều ước chính thức ký kết, cái này tuyên cáo Bắc cảnh chiến kết thúc. Nam Bắc phân ra mới đường biên giới. Tệ mệ gì ân bơ dệ hành tỉnh bản đồ càng ngày càng tiếp cận năm đó Nạ Vương quốc, Xin Trạ, A Edin, kẻ đoàn Tam quốc cũng ở mẹo dãy núi lấy nam thổ địa trên có mỗi người vương quốc mới quốc thổ. Nịp gạ đi ẩn đế quốc thiếu nửa cái phía bắc hành tinh, lại hơn phân nửa cái bẹn hạ vần khu mỏ cặng cùng với trên danh nghĩa là hòa hoãn khu vực trên thực tế vẫn như cũ do đế quốc chủ đạo lợi gì ạ hành tinh. Đáng nhắc tới là, Nạt Vương thất một lần nữa có nổi, em thì em dịch vẫn như cũ duy trì đế quốc hoàng đế không cắt nhường thổ địa quy tắc. Mới đường biên giới cũng sẽ không lập tức chấp hành, hòa hoãn kỳ là trọng yếu mà lại cần thiết. Mới ma pháp hạn chế điều lệ mặc dù ở dịch dùn hội nghị trên thông qua, nhưng bởi vì dị thường khí hậu cùng không gian vấn đề, khiến các nước chính yếu quý tộc không thể không lần nữa cùng thuận sĩ hiệp hội tiến hành đàm phán câu thông cùng hợp tác. Đồng dạng tạm hoãn đối ngoại tuyên bố cùng chấp hành còn có tinh linh tộc cùng bờ rổ kỳ lợn thụ tinh liên quan công việc. Lưu trước ra đầy đủ thời gian tiến hành vật tư cùng nhân viên điều phối cùng với trụ cột công trình xây dựng. Tinh linh vương phí lạ vạn dở dẻo, tự do tinh linh lãnh tụ phở dạng sẽ cả, thụ tinh thiếu nữ phổ vợ cùng với tương lai bờ rổ kỳ lợn lãnh chúa nhất trí quyết định ở cuối năm, hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau đó chính thức công khai. Đồng dạng coi như một chỗ lãnh chúa. Lệ ổn nạt sở tạc so với trước dị vì ạ Ha Di ý bật lệ ổn ỉn sổ muốn may mắn nhiều, hắn là chân chính chính nắm giữ quyền nói chuyện, sẽ còn đạt được rất nhiều vương quốc ủng hộ, mà phản quốc vương tử chẳng qua là đế quốc hoàng đế đẩy ra con rối, không chừng ngày nào liền không có. Đối với trở thành bợ rổ kỳ lớn lãnh chúa một chuyện, lệ ổn nạt ở đi tới dịch dùn thành trước đây là không biết chuyện. Thẳng đến hội nghị tiến hành trước một tuần, nạ tạ xạ mới đem kế hoạch toàn bộ báo cho lệ ổn nạt. Ở bờ rổ kỳ lợn rừng rậm chung quanh xây dựng một nơi lãnh địa, đây là ta cùng phở rằng Seska ngay từ lúc mấy năm trước liền đã bắt đầu chủ tính, mà phố ấn bẹt ở phía trước mấy năm trở thành người biết rõ tình hình cùng người ủng hộ. Nạ tạ xa nói cho lệ ô nạt đám người, không đơn thuần là tinh linh yêu cầu một khối thổ địa, thụ tinh giống như vậy. Bờ rổ kỳ lợn đi qua mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy sức, thụ tinh số lượng đã sớm vượt qua rừng rậm có thể chịu tải, cái này trăm năm qua hoàn toàn dựa vào đến tự nhiên pháp thuật cùng với đối với đời kế tiếp bồi dưỡng hạn chế, mới duy trì lấy cân bằng. Lấy nệ nữ sĩ năng lực cùng hy vọng, thụ tinh có thể đi ra rừng rậm tiến vào nhân loại thế giới. Hoặc là theo chúng quanh cướp đoạt một khối thổ địa cũng không phải việc khó, thế nhưng chút ít biện pháp đều tồn tại thai hoàng ẩm. Nệ nữ sĩ không có khả năng thời thời khắc khắc thủ hộ mỗi một cái thụ tinh, mà thụ tinh cùng nhân loại xích mích càng là không sáng suốt cách làm. Bờ rổ kỳ lợn yêu cầu một vị đáng giá các nàng tín nhiệm lại ở nhân loại vương quốc có nhất định sức ảnh hưởng nhân loại. Mới đầu, ở phơ rằng Seska đề cử dưới, nạ tạ xạ là cái đó người được đề cử, nhưng là sau đó, các thụ tinh có càng thích hợp ứng cử viên. Cô cũng đi qua bờ rổ kỳ lợn. Lệ ố nạt căn bản không biết rõ chuyện này. Kana. Đúng. Thụ tinh ngữ, ru ẻn can nèo. Nạ tạ xạ miệng lưỡi giữa phát ra tinh chuẩn thụ tinh ngữ. Lệ ố nạt không nói ngưng nghẹn. Không muốn lộ ra loại kia biểu tình, nữ nhân mị lực một trong chính là khởi nguồn từ các nàng thần bí. Nạ tạ xạ chọc chọc tóc. Trên thực tế, ta cùng nạ tạ xạ vốn định sớm đi đem tình huống nói cho ngươi, nhưng nàng lo lắng ngươi phụ thân thái độ, còn có xỉn trạ sư tử cái ý tưởng. Xỉn trạ thái độ, cực kỳ trọng yếu. Phờ rằng Seska nói ra. Đối với bản thân huynh trưởng học luật, nạ tạ xạ là vừa yêu vừa hận, nàng cuối cùng đều biết đối phương đưa nàng coi như là trọng yếu người. Dù là sẽ cùng xỉn trả nữ vương đối lập, nhưng nàng đồng thời cũng biết, hạ hụt ở một phương diện khác lại cùng phụ thân như thế, có ngu xuẩn ngoan cố không biết biến hóa trung thành. Ở về điểm này, nàng chất chi lệ ố nạt liền hoàn toàn bất đồng. Ta nóng yêu cái này quốc gia, nhưng ta sẽ không là quốc vương ngu xuẩn trả tiền. Ở lệ ố nạt lúc rất nhỏ, nạ tạ xạ liền nghĩ biện pháp cảm ứng ra đối phương ý tưởng, dùng cảm ứng tựa hồ cũng không chính xác, lệ ố nạt đối với bản thân cô căn bản không có che giấu hay nói ra lời nói này. Nạ tạ xạ tin tưởng, nếu như cả lạn tờ thật muốn xử tử nàng, như vậy hạ hụt cùng lệ ố nạt đều biết đứng ở nàng bên này. Nhưng là nạ tạ xạ không xác định là nàng nếu là muốn làm ra bất lợi cho xỉn trạ sự tình, hắn huynh đệ hạ bột có hay không sẽ ngăn cản nàng, cháu nàng lệ ố nạt có hay không sẽ ủng hộ nàng. Sự thật chứng minh nạ tạ xạ lo âu là rất có cần thiết. Biết được nạ tạ xạ một bộ phận kế hoạch hạ bột là phản đối mạnh liệt, nhưng phản đối về phản đối, hạ bột lại không có cách nào đem bản thân thân muội muội cho giam lại, huống chi chuyện này còn liên quan đến bản thân con trai duy nhất. Đối với chuyện này, nạ tạ xạ giải một cái nho nhỏ nói láo, nàng nói dối Lệ Ổ Nạt cũng là kế hoạch người tham dự. Vợ đần vương quốc nội loạn, cùng với đến tiếp sau này hẻm tử tức lĩnh quyền lợi thay đổi, những thứ này đều là Nạ Tạ Xạ thúc đẩy, mà hiểu rõ tình hình hợp cuối cùng vẫn là thờ ơ lạnh nhạt. Nơi này yêu cầu nhắc nhở là, bọn rủ Gờ Anna công chúa là có thụ tinh huyết thống, hơn nữa nàng hay lại là ở bờ rổ kỳ lớn lớn lên. Chuyện này ta đoán ra được, giả hoạt mèo cùng gia tộc thay đổi nhân sự, ta còn là có thể biết được chút ít tình huống. Lệ Ổ Nạt bỗng nhiên dừng lại hỏi ra một câu hắn rất sớm đã muốn biết sự tình, có bao nhiêu binh lính. Nạ Tạ Xạ cười híp mắt trước đưa ra hai đầu ngón tay, lại từ từ biến thành ba cái. Ảm, Lệ Ổ Nạt nghĩ bạo thu tục, hắn rất tin chắc cái kia tinh tế đầu ngón tay không phải đại biểu 2000 3000, mà là 2 3 vạn, hơn nữa tuyệt đối là chân chân chính chính có thể ra chiến trường chiến sĩ. Phải biết, Bắc Cảnh một cái nước nhỏ, ví dụ ở Vương quốc, không phải thời chiến biên chế binh lính cũng không nhiều liền 2 vạn không tới. Thật nghĩ tới. Lệ Ổ Nạt nhìn như hỏi không đầu không đuôi. Thật nghĩ tới. Nạ Tạ Xạ trả lời. Ngắn ngủi yên lặng, Lệ Ổ Nạt không biết rõ, nếu như thật phát sinh loại kia tình huống, cô cùng phụ thân sẽ làm sao sống chung, hắn thì như thế nào đối mặt tiểu CG. Ta không có cách nào không cân nhắc ngươi cùng người phụ thân. Mà bạ vị tạ xuất hiện trở thành một cái cơ hội, nàng thay đổi ta một loại nào đó ý tưởng, hoặc là nói, nhìn thấy ngươi cùng bạ vị tạ cùng một chỗ vui vẻ thời gian, khiến ta không có cách nào khiến cả lạn tở cái đó bị ổi nữ nhân nợ máu trả bằng máu. Nạ Tạ Xạ mở miệng nói, nếu như ngài thật làm như vậy, ta sẽ hận ngươi. Lệ Ổ Nạt nói ra, ta biết, cho nên ta không có. Nạ Tạ Xạ nói ra, cảm ơn ngươi, Nạ Tạ Xạ cô. Lệ Ổ Nạt chủ động ôm ấp Nạ Tạ Xạ. Bạ vị tạ là cái tốt nữ hải, nàng đáng giá ngươi yêu thích. Chị cũng không tệ, cây dạ liền không quá đi, bất quá muốn ta nói, hay lại là nhà ta vị vị ẩn tốt nhất. Nạ Tạ Xạ lời nói sẽ khoan hồng an ủi biến thành trêu chọc. Cô cũng rất tốt. Ta không ngại nhé. Lệ Ổ Nạt phản kích Nạ Tạ Xạ hỏa lực mở hết Lệ Ổ Nạt tháo chạy. Quy 1 chương 292, Khải Hoàn cùng nghi ngờ. Chương 292, Khải Hoàn cùng nghi ngờ. Vest, cái chắc quần áo ngươi. Vernon Rose. Ở Vundo, một trận Khải Hoàn nghi thức đang ở cử hành. Đội ngũ hàng trước nhất là thân kỵ bạch mã hạ Kezi tuổi trẻ quốc vương Huyền Hàn. Tại hắn hai bên, phân biệt là bờ rủ gở vương quốc gở rột binh đoàn phó chỉ huy Ernst, tệ mệ gì ẩn vương quốc áo lam thiết vệ quan chỉ huy vợ nần Rose, cùng với lần đầu tiên gia nhập nhân loại khải hoàn đội ngũ nịu vạ bạ dị tỉnh, thụ tinh, cùng sẻn dìm phạt sơ mạ, tinh linh. Chập chập chập, xem mập mạp cái kia đắc ý sức lực. Dự lễ ghế hàng trước nhất Lệ Ổ Nạt đối với người bên cạnh nói ra. Khúc khục. Ở vương hậu rồ hệ nạ hò khan hai tiếng. Rồ hệ nạ, ngươi khắc khục, mập mạp hắn không thích mảnh mai hình. Đối với quốc vương còn thiếu hụt đầy đủ tôn trọng Lệ Ổ Nạt, tổn hại bắt nguồn từ ấu quen biết vương hậu tới cũng là không nể mặt. Hỗn đản. Ngu si. Sữa bình. Dô hệ nạ hùng hùng hổ hổ đánh trả. Tiểu chim sẻ, chúng ta lúc trước có thể nói, khi còn bé cái kia mất mặt tức hiệu sau đó đều không nhắc. Lệ Ổ Nạt bất mãn nói ra. Dô hệ nạ khi còn bé trên mặt có không ít tàn nhang, bị Lệ Ổ Nạt các loại bạn chơi gọi rất nhiều năm tiểu chim sẻ. Tà TM. Tức đến nổ phổi dô hệ nạ đứng dậy liền muốn truy nàng bên người vỡ miệng. Bọn họ cảm tình thật là tốt. Đồng dạng ở dự lễ ghế hàng trước nhất bờ rủ gờ nữ vương Anna cảm khái nói. Bởi vì không nghĩ ăn mặc quá mức chặt chẽ chế phục mà theo xếp hàng chạy đến dự lễ ghế vẹt bĩu môi. Này, Lệ Ổ Nạt, ngươi tại sao không lên đi? Vẹt cười toe toét hỏi. Ta lại không có tham gia xuôi nam tập kích, ta đi lên làm cái gì? Nhẹ nhõm gác ở rổ hệ nạ tấn công Lệ Ổ Nạt đáp lại. Kỳ thực Lệ Ổ Nạt khanh không chỉ cự tuyệt cái này, gờ rột binh đoàn phong thưởng hắn cũng cùng nhau nhường lại. Anna nói ra. Thích, ngốc. Đổi cái khác quý tộc, lại là phong thưởng lại là ló mặt cơ hội, cướp đều muốn trên, liền ngươi cái này ra hỏa đẩy ra ngoài. Vẹt ngoài miệng nói đến đối phương ngu xuẩn, trên mặt ý cười làm thế nào cũng không che giấu được xuống. Cho dù Lệ Ổ Nạt không có tham dự phía Bắc liên quân xuôi nam tập kích, nhưng hắn coi như gỡ rột binh đoàn trưởng, dựa theo giới tình huống bình thường vẫn như cũ có thể được hưởng vinh dự cùng phong thưởng, trừ phi bản thân hắn cự tuyệt. Lệ Ổ Nạt quả nhiên là người tốt. Lấy tự do tinh linh đại biểu thân phận ngồi ở dự lễ ghế phía trước tỏ dụ và hẹp sẽ xỉ cảm động nói ra. Vex, làm phiền ngươi đem y phục cho cái nút. Ceci, ngươi không muốn tổng đem người tốt cái này từ treo ở bên mép. Tiểu chim sẻ, ngươi thế nào thật đúng là mộ người. Làm ở mỹ dự lễ ghế đưa tới chung quanh quần chúng một sóng không lớn không nhỏ ồn ào cùng cười đùa. Ở vương đô các thị dân phát hiện, vị kia ngày xưa phong bình thật không tốt vương hậu rồ hệ nạ tựa hồ không giống như là người xấu, nàng cái kia có chút quá giới hạn cử động, ngược lại làm cho đại gia hỏa cảm thấy thân thiết. Ở người đều biết, Lệ Ổ Nạt sở tắc là bọn hắn tuổi trẻ quốc vương Huyền Hàn bạn tốt hảo huynh đệ, nếu là rồ hệ nạ thật vào lời đồn đãi nói như vậy khiến quốc vương căm ghét bất mãn thậm chí muốn, như vậy Lệ Ổ Nạt làm sao có thể cùng nàng như vậy thân mật. Trung quanh tiếng nghị luận truyền tới dự lễ ghế. Cảm ơn. Sửa sang lại trang điểm ra mặt rồ hệ nạ nhỏ giọng nói ra. Không khách khí. Ngươi có thể đem Gina tiếp đến vương cung, rất tốt. Mập mạp không phải cái thù dai người, Gina cũng không phải cái gì nữ nhân xấu, cùng một chỗ thật tốt sống chung đi. Đến nỗi dịu bá tức bên kia, ngươi cũng không cần phải lo lắng cái gì, ta sẽ giúp ngươi. Huyền hắn là ta bằng hữu, ngươi cũng vậy. Lệ Ổ Nạt không có tận lực hạ thấp giọng, hắn mà nói không chỉ là nói cho rổ hệ nạ nghe, còn có ngồi ở dự lễ ghế phía sau đến nay vẫn đối với rổ hệ nạ bất mãn nó ghi ở bá tức đám người. Cảm ơn ngươi, sữa bình. Không khách khí, tiểu chim sẻ. Khải Hoàn nghi thức cuối cùng, ở quốc vương Huyền Hằng tuyên đọc lần này Bắc Cảnh trong chiến đấu là vương quốc làm ra chắc tuyệt cống hiến chiến công danh sách, cũng tự mình tiến hành vương quốc kỵ sĩ thụ huấn. Trạm kế tiếp, vợ dù gờ. Khải Hoàn duyệt binh là chiến tranh kết thúc sau cơ hồ cần thiết phân đoạn, luận công ban thưởng là một mặt, càng trọng yếu là phân chấn tăng lên vương quốc lực ngưng tụ. Lệ Ổ Nạt khanh, ở nơi này cũng liền tùy theo ngươi, trở lại bờ rủ gờ ngươi cũng không muốn tự do phóng khoáng đi nữa, gờ ruột binh đoàn trưởng là ngươi, mà không phải ẩn khanh. Vẽ nhì ẹn nữ sĩ cũng sẽ dự lễ. Anna nữ vương mỉm cười. Lệ Ố Nạt cảm thấy, ở nhân loại vương quốc sinh hoạt rất nhiều năm Anna, càng ngày càng có nhân tình vị mà lại càng thêm khó đối phó, không tốt như vậy lắc lư không nói, còn biết uy hiếp người. Lệ Ố Nạt đã theo Nạ Tạ Xạ cùng Phở rằng Sẹt cả hiểu được, Anna xác thực thật là có bở rủ gở vương thất huyết mạch, là vẹn giờ là nữ nhi ruột thịt, nhưng trước bở rủ gở quốc vương vì sao lại cùng thụ tinh phát sinh quan hệ, Anna vì cái gì lại sẽ ở bở rủ gở người thừa kế xuất hiện lỗ hổng thời điểm xuất hiện, cái này phía sau liền rất đáng giá suy nghĩ sâu xa. Lệ Ố Nạt kỳ thực cũng không biết rõ, hắn cùng Anna gặp nhau quen biết còn có đối phương lộ ra thân mật là cố ý bố trí hay lại là cơ duyên xào hợp, nhưng bất kể là loại nào tình huống, đều không ảnh hưởng hắn cùng với Anna giao hảo chính là. Vệ sĩ phục trừ điểm cắt. Xin chào Vương đô. Theo dịch dùn trở lại xin trả hợp cùng hạ sổ chính hướng cả lãng tờ hồi báo, tiểu công chúa Sỉ Dịu là ngồi ở nữ vương bên tay trái dự tính. Cho nên, Lệ Ố Nạt ở bờ rủ gờ duyệt binh kết thúc sẽ lập tức đi chuẩn bị bờ rổ kỳ lần vật tư, tạm thời sẽ không trở về. Cả lãng tờ cư cao lâm hạ hỏi. Đúng, bệ hạ. Hạ hợp cung kính trả lời. Sơ tắc thúc thúc. Sơ tắc khanh, cái kia lai lai lúc nào trở lại? Sỉ Dịu không nhịn được lên tiếng nói, tiểu công chúa đang ở học tập như thế nào cùng các đại thần giao thiệp với. Cái này ta cũng nói không chừng, có lẽ một tuần, cũng có thể một hai tháng, mới lãnh địa sự tình rất nhiều. Hào hụt cái này một lần mỉm cười nói, vợ rồ kỳ lợn lanh chúa đại nhân, thật đúng là tận chức tận trách. Cả lán tờ châm chọc chi ý, liền ngay cả tiểu công chúa đều nghe đi ra. Vì cái gì mãi mãi sẽ mất hứng? Tiểu sĩ gì nhữ mày lại, đối với tiểu sĩ gì mà nói, mãi mãi cùng lai lai đều là nàng trọng yếu người, nàng không nghĩ cái này hai cái người xuất hiện kẻ hở. Không khí ngột ngạt báo cáo kết thúc, cả lán tờ khiến hạ sổ mang tiểu công chúa rời khỏi nghị viện phòng. Vành xỉn trả sư tử cái vỗ bàn lên, ngay sau đó là gào thét, hào hụt sơ tác, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ đối với ngươi nhi tử làm ra cái gì chuyện xấu xa? Chẳng lẽ ta ở trong lòng người chính là như thế không chịu nổi vương? Không, dĩ nhiên không phải. Ta tin tưởng ngài, trước sau như một. Nhưng là ta bệ hạ, ngươi có thể nói cho ta, năm đó cái kia sự kiện, ta phụ thân, hắn thật là tự nguyện sao? Hào đột cùng hắn nữ vương đối mặt, ánh mắt sắc bén. Quy 1 chương 293, sợ tạc thương. Chương 293, sợ tạc thương. Ca ca, mấy năm nay, khổ cực ngươi. Nạ tạ xạ. Rời khỏi dịch dùn thành trước đây, hào đột cùng nạ tạ xạ còn có Lệ Ố Nạt tiến hành một lần hội nghị gia tộc. Ngươi chẳng lẽ nghĩ một mực lừa gạt đến Lệ Ố Nạt? Hắn là sở tạc gia tộc người kế nhiệm, hắn có quyền biết rõ gia tộc lịch sử. Nạ Tạ Xạ nói ra. Người muốn nói gì? Hào Hột nhìn đến bản thân muội muội. Về chúng ta phụ thân, Lệ Ố Nạt ông nội. Nạ Tạ Xạ nói ra. Ta cho rằng, ta cùng ngươi đã đạt thành nhận thức chung. Cái này là một đời trước chuyện, Lệ Ố Nạt không cần phải cũng hoàn toàn không phải làm đeo. Hào Hột bất mãn nói ra. Ta ca ca, ta chưa bao giờ đối với chuyện này cùng ngươi đạt thành nhất trí. Ta đi qua chẳng qua là cảm thấy Lệ Ố Nạt còn nhỏ, mà bây giờ, hắn đã lớn lên, hắn có quyền cũng có năng lực làm ra lựa chọn. Nạ Tạ Xạ nhìn hướng đứng ở nàng biên điện tử. Ta chưa từng thấy qua ông nội, nhưng máu hòa tan nước. Lệ Ố Nạt tỏ rõ thái độ. Ta đương nhiên có thể nói cho Lệ Ố Nạt phát sinh cái gì, nhưng là ta cảm thấy do ngươi mà nói càng thích hợp. Ta dù sao xuất giá, ta hiện tại họ là bợ rủ sở, ngươi là sở tạc tộc trưởng, hắn phụ thân. Nạ Tạ Xạ đưa tay vô vô Hào Hột bả vai. Hào Hột ở ngắn ngủi yên lặng sau thở dài, sau đó chậm rãi bắt đầu kể Lệ Ố Nạt tổ tiên cố sự. Sở tạc gia tộc là Bắc Cảnh gia tộc cổ xưa, có thể truy tố đến xỉn trạ dựng nước. Trong năm tháng dài đằng đẵng, sở tạc gia tộc từng có huy hoàng cũng từng có thung lũng, nhưng từ đầu đến cuối sừng sững ở Bắc Cảnh. Ở mấy chục năm trước xỉn trạ một vòng mới vương thất trong đấu tranh, Lệ Ố Nạt gia gia cùng phụ thân là kiên định đứng ở nữ vương Cạ Lạn Tờ bên này. Nguyên nhân rất đơn giản, quốc vương Rộ Hển Nở là người ngoại lai, hắn không có xỉn trạ vương thất huyết thống. Tuyệt đại đa số xỉn trạ quý tộc cũng đứng ở Cạ Lạn Tờ nữ vương bên này, thế nhưng cái thời điểm tuổi trẻ nữ vương đối đãi bản thân trợ phụ vẫn như cũ ôm xúc động, Rộ Hển Nở bắt lại cái này một điểm. Thẳng đến Cạ Lạn Tờ nữ vương lần thứ nhì sinh non, nàng mới hạ quyết định quyết tâm muốn triệt để diệt trừ Rộ Hển Nở. Hào Hột nói tới nơi này thời điểm lại thở dài. Giết chết một cái quốc vương, cái này ở bất cứ lúc nào đều là cực kỳ nghiêm trọng tội ác, hơn nữa lời đồn đãi kẻ thí quân đem sẽ gặp phải ác độc nguyền rủa. Cuối cùng, Lệ Ố Nạt ra ra coi như Cạ Lãn Tớ lợi nhận ra tay, hắn ở xỉn trạ buộc phát dịch thời gian độc giết Rộ Hển Nở. Như thế nào khiến đã có chút cảnh giác Rộ Hển Nở trúng độc, Hào Hột cũng không biết rõ. Trên thực tế, thẳng đến toàn bộ kế hoạch bắt đầu chấp hành, Hào Hột mới hậu chi hậu giác phát giác cái đó người thi hành lại là bản thân phụ thân. Khi đó, mà gì có ngươi, ngươi phụ thân cơ hồ đem tất cả tâm tư đều đặt ở mẹ con các ngươi trên. Nạ Tạ Xạ ở chỗ này bổ sung nói, mà gì, Lệ Ố Nạt mẫu thân danh tự, trên đời không có tường không lọt gió. Sở tạc gia tộc xuất hiện kẻ thí quân lời đồn đãi xuất hiện ở xỉn trạ, cho dù cả làng tờ ra mặt làm sáng tỏ, huống vẫn như cũ kéo dài. Sở tạc gia tộc trở thành quốc vương tàn báo đảng phục mục tiêu, mỗi cái tuần lễ đều có người chết đi, có một ít hung thủ bị bắt, có một ít thì không có. Khi đó bà Vì Tạ cũng gặp phải tập kích, cho nên trung thành với nữ vương vệ quân không quá đủ, mà phân phối quân đội vào thành vừa lo lắng đưa tới càng lớn loạn. Hào Hột nói rõ tiếp đến khi đó huống, căn bản là cái đó nữ nhân qua cầu rút ván. Nạ Tạ Xạ cho rằng những thứ kia đều chẳng qua là mượn cớ. Gia tộc nội bộ thanh âm bất mãn cũng rất lớn. Hào Hột lại nói, truyền thừa trăm ngàn năm đại gia tộc làm sao có thể cũng chỉ có toàn gia người, chỉ bất quá Lệ Ố Nạt cái này một chi là huyết mạch thuần chính nhất, thực lực cường đại nhất, một mực đỡ lấy quý tộc danh hiệu. Muốn ta nói, ngươi cùng phụ thân khi đó đều quá quan tâm những thứ kia căn bản không gọi được người nhà tộc nhân. Theo Nạ Tạ Xạ, nàng hiện tại người nhà chỉ có vị gì mà trượng phu cùng nữ nhi, xỉn trạ ca ca cùng chất chi, có lẽ sẽ còn thêm vào tệ mẹ gì ẩn vương tọa trên vị kia, mà cái khác sợ tặc hoặc là bợ rủ sợ. Hết thể chẳng qua là có từng điểm liên hệ máu mủ ra hỏa. Không phải ngươi nghĩ như vậy. Hào Hột đối với hắn nhi tử lắc đầu một cái, gia tộc nội bộ bất mãn mặc dù khiến lao tộc trưởng tâm phiền ý loạn, nhưng ở chiến trường trên quả quyết sát phạt tướng quân sẽ không bởi vì những thứ kia áp lực đi lên cực đoan. Chúng độc. Lệ Ổ Nạt ra không lâu sau cũng xuất hiện giống như rộ hẹn nở triệu chứng chúng độc, mặc dù tiến hành kịp thời cứu chữa, nhưng vẫn như cũ thương tổn đến thể căn bản. Người ra không thể nào tiếp thu được ở trên giường vượt qua nửa đời sau. Hào đột đôi mắt hơi đỏ lên. Lệ Ổ Nạt ra tự sát, mà hắn không lâu sau cũng mất tức mà chấm dứt. Giận dữ nữ vương cùng đau buồn sợ tạc người ở xỉn trạ tiến hành vòng thứ nhì thanh tẩy, một ít bị ân xá lại như cũ sau lưng kế hoạch trả thù gia tộc toàn bộ bị nổ tận gốc, trong đó bao gồm gì ở nồng gia tộc bảng hệ thành viên. Nhưng mà khiến sợ tạc gia tộc đau khổ chuyện còn chưa kết thúc, bị phẫn nộ cùng cừu hận chi phối tự hụt cùng nạ tạ xạ xem nhẹ đối đãi sinh mạ gì chiếu cố. Xuất hiện sinh non triệu chứng mạ gì, ở gian khổ sinh ra Lệ Ổ Nạt sau đó không lâu liền bệnh qua đời. Không muốn trách cứ ngươi phụ thân, sai lầm ở ta. Hào đột có dặn dò ta ở nhà thật tốt phụng bồi ngươi mẫu thân, nhưng là nạ tạ xạ không nói được. Ta không trách ngươi, cũng không phải phụ thân sai. Lệ Ổ Nạt nói ra, hết thảy căn nguyên đều là cạ lan tờ cái đó nữ nhân. Nạ tạ xạ lớn tiếng nói, nạ tạ xạ, ta hiểu ngươi ý tưởng, ta cũng thừa nhận nữ vương thật có nàng trách nhiệm, nhưng chúng ta không nên nghĩ như vậy. Hào đột gian khổ nói ra, nếu như không phải nàng, phụ thân liền sẽ không chết, mẫu thân cũng sẽ không chết, ngươi mạ gì hiện tại cũng sẽ đứng ở chúng ta bên. Nạ tạ xạ vẫn như cũ rất kích động. Hào đột yên lặng chốc lát, lắc đầu một cái, hắn không đồng ý loại này quan điểm. Ra ra là tự nguyện sao? Hắn là tự nguyện làm những thứ này sao? Lệ Ổ Nạt lên tiếng nói, vâng. Hào đột. Dĩ nhiên không phải. Nạ tạ xạ. Huynh muội hai cho ra hoàn toàn khác nhau đáp án. Nạ tạ xạ, loại này lời nói không muốn lung tung nói ra, phụ thân di thư ngươi cũng là xem qua. Hào đột rất tức giận đối với muội muội nói ra. Ta ngu xuẩn ca ca, cái kia bất quá là phụ thân thiện ý nói dối, hắn không nghĩ rằng chúng ta đeo quá nhiều. Nạ tạ xạ tiếp tục nói ra, khi đó mạ gì có hài tử, phụ thân là cỡ nào vui vẻ người ta đều là rõ ràng nhất, hắn không chỉ một lần nói qua, muốn đem cháu trai hoặc là cháu gái giáo dục so với ngươi so với ta đều muốn tốt. Hắn chẳng lẽ không biết giết chết quốc vương ý vị như thế nào? Hắn làm sao có thể không để ý thế tử, con cái còn có sắp xuất thế tôn bối. Những thứ kia bất quá là ngươi suy đoán. Hào đột nói ra, nhưng rất hợp lý. Ngươi cùng phụ thân có đồng dạng con ngươi cùng màu tóc, các ngươi xử lý phong cách cùng tử cũng rất giống. Như vậy tại loại này huống, nếu như là ngươi, ngươi sẽ chủ động đi thay ngươi nữ vương giải quyết phiền toái, mà không để ý chút nào cùng người nhà sao? Nạ tạ xạ đặt câu hỏi. Hào đột há hốc mồm, không có lựa chọn trả lời. Tại sao không đi chứng thực? Lệ Ố Nạt lần nữa lên tiếng, hắn nhìn hướng bản thân phụ thân. Hắn sợ sau khi biết chân tướng không biết rõ như thế nào đối mặt hắn nữ vương bệ hạ. Càng trọng yếu là, khi đó ta quá xúc động, ta một ít cử động triệt để đắc tội xỉn trả nữ vương, ngươi phụ thân vì bảo vệ ta, cũng vì ngươi an toàn, hắn cũng không có cách nào đi mở miệng. Nạ tạ xa ánh mắt ôn nhu xuống. Ta là ngươi ca ca, là Lệ Ổ Nạt phụ thân. Hào đột nói ra. Hiện tại ta đã có tự vệ lực lượng, mà Lệ Ổ Nạt cũng lớn lên. Ca ca, mấy năm nay, khổ cực ngươi. Nạ tạ xa đưa tay ra, khẽ vuốt hào đột tóc mai, chỗ đó đã có màu xám trắng. Ta biết. Hào đột nhìn hướng bản thân muội muội cùng nhi tử, trong lòng có quyết định. Chân tướng đường phân cách. Xin trạ vương cung nghị viện phòng. Nữ vương cư cao lâm hạ, nàng đem vẫn như cũ trắng nón nhưng có nếp nhăn hai tay giao hòa, đầu ngón tay bộ vị bởi vì quá mức dùng sức mà nho nhỏ xuống huyết. Đại thần đứng ở dưới bậc thang, đứng nghiêm giống như cung bên trong cột đá, hắn đôi mắt bên trong gãy ra một vệt phỉ thúy lục, cái kia là nữ vương con người nhan sắc. Chân tướng, thật trọng yếu như vậy. Cuối cùng hay lại là muốn biết. Quy 1 chương 294, thời buổi rối loạn. Chương 294, thời buổi rối loạn. Long, rất nguy hiểm. Lễ Ổ Nạt sở tác. Viết lại bổn chương bộ phận sau. Thăng tước. Xin trạ sở tạc gia tộc tộc trưởng hầu sở tạc bị cạ lạn tờ ra phong là vương quốc hầu tước. Mới lên cấp xin trạ hầu tước vừa nhảy trở thành vương quốc tước vị trước ba đại nhân vật, đứng sau vị sẽ gật dễ bản công tước, cùng lóc món đủ ở hầu tước cùng cấp bậc. Lóc món đủ ở hầu tước thường xuyên trú đóng xin trạ vương quốc biên phòng, trước văn chương 88, đề cập họ tạ gạ pháo đài chính là do hắn thống lĩnh, nhưng cùng dễ bản cùng sở tạc khác nhau là, vị này vương quốc hầu tước cũng không phải xin trạ người, mà là đi qua hiệu mệnh tại ảng rèn vương quốc đại quý tộc. Mỗi cái vương quốc đối với tước vị quý tộc lên xuống là có phi thường nghiêm khắc tiêu chuẩn, đặc biệt là bá tước trở lên. Bởi vì quý tộc danh hiệu đối ứng đẳng cấp quyền lợi, vẹn vẹn chính là mạng lớn quy về quý tộc thổ địa, cũng đủ để cho vương quốc người nắm quyền thật tốt ước lượng. Cho dù Bắc Cảnh vương quốc sẽ căn cứ bổn quốc tình huống thực tế, thích hợp cắt giảm quý tộc đất phong phạm vi, mỗi cái vương quốc bá tước bên trên nhân số cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì tránh cho được hưởng cao cấp tước vị đại quý tộc đối với vương quốc sinh ra lâu dài ảnh hưởng, bình thường bá tước bên trên tước vị đều là không phải thế tập chế độ. Lấy xin trả dễ bạn cùng món đủ ở hầu tước làm thí dụ, không quản người trước công trạng tấn thăng hay lại là người sau sẵn sàng góp sức mà đến, hai đại gia tộc người kế nhiệm đều chỉ có thể được hưởng bá tước danh hiệu, còn nếu là hai đời đến ba đời người không có ở vương quốc lập xuống đầy đủ chiến công, như vậy tước vị sẽ tiếp tục hạ thấp. Nơi này cần nói rõ là, tước vị cao thấp cũng không đồng đẳng với quý tộc sức ảnh hưởng, những thứ kia trong tay thực quyền nắm giữ cường binh bá tước, xa so với vẹn vẹn có cái hầu tước hoặc là công tước tên tuổi cao cấp tước vị đại quý tộc muốn càng có quyền thế. Bất quá phần lớn tình huống dưới, tước vị cao thấp đại biểu cho gia tộc sức ảnh hưởng. Sở tác gia tộc đạp vào cao cấp tước vị, ở xỉn trạ cùng Bắc Cảnh quyền nói chuyện tất nhiên sẽ dương cao một cấp bậc, hơn nữa càng thêm khiến cái khác quý tộc lưu ý là, cái này một lần hợp sở tác được phong hầu tước vị trí là bị đặc biệt cho phép thừa kế, thế tập một đời đặc biệt cho phép tỏ rõ đến chính là cho Lệ Ổ Nạt lót đường. Bất quá kỳ quái là, mới lên cấp sở tác hầu tước lại ngoài dự liệu bị thuyên chuyển ra xỉn trạ vương đô, hắn đem giống như Lóc Món Đủ ở hầu tức như vậy trấn thủ vương quốc biên cương, xin cha Bắc Bộ rủ gạ sông lấy nam nhất tuyến bao gồm mới sở tạc hầu tức lĩnh, đồn nụ y đồng bằng cùng với một bộ phận dị vợ đèo lung sông địa khu, đều đem do sở tạc hầu tức quản hạt. Thoáng đáng ra chú ý là, đồn nụ y đồng bằng một bộ phận thổ địa, hay lại là một vị khác xin cha hầu tức Lóc Món Đủ ở phạm vi quản hạt, rõ ràng sơ suất là xin cha nữ vương cố ý tạo nên, cũng không phải là cố ý gây khó khăn sở tạc gia tộc, mà là muốn áp chế vẫn không có chân chính dung nhập vào xin cha, cùng nàng cả lãng tử cũng không ở một cái bước đi trên người ngoại lai. Xin cha vương quốc thay đổi nhân sự không chỉ như vậy, tiếp nhận hợp sở tác nội vụ đại thần một chức lại là vị sẽ gật dễ bạn công tước, từ quân bộ người đứng đầu điều là nội vụ đại thần lão công tước hoàn toàn chính là rõ ràng hàng, nhưng nghĩ tới trước đây không lâu lão công tước thành tựu, nữ vương bệ hạ sẽ làm như vậy cũng hoàn toàn nói xuôi được. Lấy bắc cảnh chiến là cơ hội, bao gồm xin cha vương quốc ở bên trong rất nhiều phía bắc vương quốc đều đi vào đại quy mô quyền thế thay đổi, nếu như nói xin cha lão công tước chỉ là cắt giảm chức vụ, như vậy trước dễ đần nhị ạ ngành tình báo trưởng quan, từng ở vương quốc được hưởng cực cao địa vị Sigismund ở trả trực tiếp biến thành vương quốc tội phạm bị truy nã. Dễ đã nhỉ ạ quốc vương vị dị mỹ hai thế đem bẹn hạ vần thảm bại quy tội ngành tình báo nghiêm trọng sai lầm, tự biết mắc lên thiếu sót lớn tất nhiên sẽ gặp phải nghiêm cẩn trừng phạt. Sigismund ở lão quốc vương kết tội thư đến nơi trước đây liền biến mất. Sigismund không phải một cái người thoát đi, hắn nghĩ đủ mọi cách mang đi tương đương số lượng dễ đã nhỉ ạ tình báo nhân viên. Sigismund cử động không đơn thuần là khiến dễ đã nhỉ ạ tổn thất tinh nhuệ, càng là đưa đến nhiều quốc thám tử bại lộ, dễ đã nhỉ ạ sở tình báo tổn thất nặng nề. Đối với Sigismund tràn đầy oán khí không chỉ là dễ đã nhỉ ạ quốc vương, nữ thuật sĩ Philippa hạt cũng bị quá khứ mập tình nhân cho hung hăng liên lụy. Ma pháp cố vấn vốn là ở dịch dùn hội nghị bên trong gặp phải quý tộc chèn ép, ấy hạt lại bởi vì thường ngày cùng Sigismund quan hệ cá nhân rất thân mật, gặp phải vì gì mỉ hai thế nghi ngờ, khiến nàng ở dễ đợn nhì ạ nhiều năm thật vất vả kinh doanh đứng lên thế lực thiếu chút nữa hủy trong chốc lát. Đại ở trạ đầu này ngu xuân heo, ta muốn đánh gậy hắn chân. Ấy hạt gia nhập bắt lấy trước tình nhân đội ngũ. Hỗn loạn không chỉ là xỉn trạ cùng dễ đợn nhì ạ. À, Edin cùng kẻ đồn biên giới bên trong tự do quân phản kháng cục diện rối rắm còn không có kết thúc, đột nhiên xuất hiện cự long khiến nguyên bản kế hoạch chu đáo vây quét kế hoạch hoàn toàn thất bại, tứ tán quân phản kháng xa so với tụ trung một chỗ càng khó giải quyết. Cổ vợ vương quốc cũng thuộc về đại phiền phái trong, gặp phải liên minh xa lánh cổ vợ các hạng cửa ra vật tư xuất hiện hàng đế, nước nọ thương hội đã bắt đầu làm áp lực, hơn nữa trước đây không lâu dị tượng thời tiết đưa tới đại phong bạo, cũng đối với hạ đô bọn vạn nịt chung quanh địa khu tạo thành to lớn phá hư. Cổ vợ có hai tòa đô thành, bọn vạn nịt là hạ đô, đông đô là Lan Esiter. Sở kéo lại quần đảo cũng có bản thân vấn đề. Sở cờ dục đảo cái kia tên làm lợ xỉn to lớn hải yêu ở bị đảo quốc dũng sĩ thật vất vả đánh bại sau, rốt cuộc lại ở dị tượng khí hậu mấy ngày đó nhô ra, cái này một lần càng là trực tiếp lật tung chuyên trở có khoáng thạch các loại trọng yếu vật tư thuyền hàng. Nếu như không phải nịp gạ đi ẩn cảnh nội lại là gặp tai họa lại là quân phản kháng, em thì hoàng đế nhất định sẽ bởi vì địch quốc bể đầu sức chán mà có một cái hảo tâm tình. Phía bắc hành tinh liên tục cao nhiệt thời tiết tất nhiên sẽ đưa đến năm nay lương thực mất mùa, mà buộc phát gian khổ sinh hoạt hội khiến càng nhiều nạn dân gia nhập vào quân phản kháng. Em thì không ngại đem những thứ kia phản kháng đế quốc người đều cho chặt, nhưng hắn không thể làm như vậy, bạo quân danh hiệu hắn không quan tâm, giáo hội thái độ lại không thể coi thường. Phía bắc hành tinh không phải nịp gạ đi ẩn khu hội tâm, trên mảnh đất này, nghỉ tệ lệ nữ thần tượng thần nhiều hơn rất nhiều thái dương thần. Ở cái này thời buổi rối loạn, cùng cây dạ dắt tay theo bờ rủ gở trở lại sở tạc hầu tức lĩnh chuẩn bị bờ rổ kỳ lần cần thiết vật tư lệ ồn nạt cũng gặp phải trong đời một đại nguy cơ. Lệ ồn nạt, một vị giữ lại tóc vàng tóc dài, mặt mũi xinh đẹp, bộ ngực sung mãn mông eo tròn trịa nữ nhân nhào hướng lệ ồn nạt. Lệ ồn nạt đối với nữ thần phát thệ, hắn là cự tuyệt, hắn là muốn tách rời khỏi. Nhưng mà nhào hướng hắn nữ nhân lại dự phán hắn động tác, đối phương cực kỳ tình chuẩn rơi ở trên người hắn, mà hắn tiềm thức giơ tay bảo hộ động tác để cho hai người thoạt nhìn bộ phát giống như là bay nhào cùng ôm ấp. Nàng là ai? Tây Dạ bất mãn chất vấn, nàng mặc dù cũng không ngại lệ ồ nạt còn có những nữ nhân khác, nhưng làm như vậy đến nàng mặt đầu hoài tông bao, không ai có thể nhịn. Saskia, nhanh buông tay, không thể hô hấp. Bị thật hình người mẫu long trong ngực ôm mặt lệ ồ nạt gấp gáp la lên dãy rồi đến. Một ngày kia, tương lai đại lãnh chúa sâu sắc cảm nhận được cự long cường đại cùng nguy hiểm. Quy 1 chương 295, tiểu long nữ. Chương 295 Tiểu Long Nữ, bánh bao hấp, ăn ngon. Saskia, sở tạc trang viên. Saskia thân phận chân thật là yêu cầu bảo mật, cho nên lệ ổ nạt chỉ là khiến người thật tốt tiếp đại Saskia. Trang viên bên trong phần lớn người đều cho rằng vị này xinh đẹp cùng sức ăn cùng tồn tại nữ sĩ, là lệ ổ nạt thiếu gia bạn bè, một số ít tự cho là dò xét đến chân tướng người thì đem Saskia coi như tương lai nữ chủ nhân. Một trong, thờ nhỏ đi theo mẫu thân sinh hoạt ở hoang mạc. Lần đầu đi ra ngoài du lịch ở Bòn Tạ Sơn cốc ăn gió nằm xương còn muốn ra chiến trường liều sống liều chết, chút thời gian trước lại là bị phụ thân hung hăng khiển trách phong ấn phần lớn lực lượng, bây giờ còn muốn đi theo nhân loại bên người ngây ngốc 99 năm Saskia chỉ muốn nói, sớm biết liền trực tiếp nhảy qua phía trước chính tự, trực tiếp vào ở sở tạc trang viên liền tốt. Áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm, ăn ngon chơi vui đồ vật nối liền không dứt, giường rất mềm mại thức ăn ngon, không cần đói bụng đi đánh giặc cũng không có chủng tộc trong lúc đó lăng lục, căn phòng bên trong còn có nàng thích nhất vàng bạc châu báu có thể tùy ý đeo. Saskia cảm thấy nếu như có thể cứ như vậy đi theo người giám hộ vượt qua cái 99 năm, nàng là tương đương tình nguyện. Đương nhiên, Saskia cũng không có hoàn toàn quên mất phụ thân rời khỏi trước mệnh lệnh, nàng muốn trong khoảng thời gian này thật tốt ma luyện long tâm, tận khả năng dung nhập vào nhân loại xã hội, đi quan sát, đi học tập, đi suy nghĩ. Saskia suy tính, đồng dạng là nhân loại cùng không phải người chủng tộc sống chung, vì cái gì Bọn Tạ Sơn cốc song phương muốn đánh cái người chết ta sống, mà Sở Tạc Trang Viên lại có thể cùng một chỗ hài hòa sinh hoạt. Vì vậy, Sở Tạc Trang Viên mấy ngày này xuất hiện tình cảnh như vậy, vị kia dường như vĩnh viễn ăn không đủ no Saskia nữ sĩ bắt đầu khắp nơi hỏi chút ít kỳ quái vấn đề, ví dụ, người qua có hay không tốt, người có hạnh phúc hay không, cùng nhân loại, phi nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt cảm giác thế nào? Ngươi chừng nào thì tới nơi này? Nơi này cùng bên ngoài có cái gì khác nhau? Vì cái gì người người đều khen Lệ Ổn Nạt? Nếu như không phải Lệ Ổn Nạt thiếu gia nhiều lần nhấn mạnh, phải thật tốt tiếp đãi Sạt Kỳ ạ nữ sĩ, sợ tạc trang viên đoàn người không chừng đem vị này gầm gầm gừ gừ đại dạ dày vương mời ra ngoài. Thư thích sinh hoạt thêm vào chung quanh tất cả mọi người tán thưởng, khiến Sạt Kỳ ạ đối với không có làm sao giao thiệp với người giám hộ có không hiểu hảo cảm, tiểu long nữ nội tâm có nhanh lên một chút lần nữa nhìn thấy Lệ Ổn Nạt mong đợi. Chính là phần này cảm tình áp ủ, mới có trước một chương tiết cái kia khiến người nghẹn thở nhiệt tình ôm ấp. Mà tâm tình phấn khích long nữ hiển nhiên không có rất tốt khống chế bản thân lực lượng, suýt nữa bực, xiết chết bản thân người giám hộ. Kỳ thực, nhân gia cũng không có dùng khí lực quá lớn. Sạt Kỳ ạ nhăn nhó nói ra, ta rất hiếu kỳ, ban đầu những thứ kia ạ ẹ đìn cùng kẻ đoàn kỵ sĩ là thế nào đánh bại ngươi? Đi qua cự long dược tề cường hóa qua Lệ Ổn Nạt vô cùng rõ ràng, hắn lực lượng đã không kém hơn phổ thông đại kỵ sĩ, nhưng mà ở còn chưa sử xuất toàn lực hơn nữa còn là phong ấn trạng thái Sạt Kỳ ạ thủ hạ liền phản kháng đều không làm được, luôn không khả năng ban đầu ạ ẹ đìn cùng kẻ đoàn kỵ sĩ nhân viên bên cạnh cao cấp cự long dược tề đi, đây chính là chuyển kỳ cấp bậc dược tề. Khỏi phải nói, cái kia mấy tháng ta mỗi ngày đều đói choáng váng đầu hoa mắt, căn bản là không có khí lực đi đánh nhau. Sạt Kỳ ạ phàn nàn nói, nàng đối với bị 7-8 cái nhân loại kỵ sĩ đánh ngã trên đất hay lại là rất lưu ý. Đói. Mấy tháng. Lệ Ổn Nạt giật nhẹ khóe miệng, hắn đoán chừng nếu là ban đầu tự do quân phản kháng có đầy đủ lương thực, một quyền có thể đánh năm út sấp một cái đại kỵ sĩ Sạt Kỳ ạ không chừng thật đúng là có thể xưng là thời nay nữ võ thần. Long chi dũng sĩ Sạt Kỳ ạ danh hiệu ở Bắc Cảnh đã truyền ra, nàng vũ dũng cùng xinh đẹp, nàng chính nghĩa cùng bất khuất, ở dị tộc người trong miệng đống nhiên xưng là nữ anh hùng. Xinh đẹp cùng vũ dũng Lệ Ổn Nạt sẽ không phủ nhận, nhưng chính nghĩa cùng bất khuất. Sạt Kỳ ạ nói cho Lệ Ổn Nạt, nàng ban đầu chẳng qua là không ưa ạ đỉn người đối với phi nhân chủng tộc ước hiếp mới ra tay, sau đó lại bị người lùn trưởng lão cùng tinh linh cho lừa gạt, mới lại giúp bọn họ cùng ạ đỉn nhân loại binh lính chiến đấu. Những thứ kia người lùn, tinh linh còn có dị tộc người, bọn họ đem nhân loại ở đây miêu tả phi thường không chịu nổi, nhưng hiển nhiên, bọn họ lừa gạt ta. Không phải người chủng tộc hoàn toàn có thể ở nhân loại vương quốc yên ổn hòa bình sinh hoạt. Sạt Kỳ ạ nói ra. Sạt Kỳ ạ không phải là cái gì cũng không biết, nàng đi qua ở Lam Sơn dãy núi một bên khác xẻ dị cận nhị ạ vương quốc cũng là cùng nhân loại đã từng quen biết, trong nội tâm nàng nhiều hoặc ít bởi vì cự lòng kiêu ngạo mà có chút coi thường yếu đuối nhân loại, nhưng nàng cũng sẽ không vô cớ cùng nhân loại là địch. Bọn họ căn bản không có khả năng thành công. Cho dù ta có thể đánh ngã những thứ kia nhân loại kỵ sĩ, những thứ kia tinh linh cùng người lùn cũng không khả năng ở Bọn Tạ Sơn quốc xây dựng vương quốc. Sạt Kỳ ạ khẳng định nói ra. Lệ Ổn Nạt ngắn ngủi kinh ngạc sau rất nhanh ý thức được bản thân coi thường cự long trí tuệ, nếu như các cự long thật đều là có sức lực không có đầu óc, làm sao khả năng đem xẻ dị cận nhị ạ chế tạo thành tôn trọng cự long vương quốc. Đã ngươi cũng là nghĩ như vậy, tại sao còn muốn kiên trì lưu lại Bọn Tạ Sơn quốc, sau đó còn không tiếc biến thành cự long trợ giúp bọn họ? Lệ Ổn Nạt hỏi. A, lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy. Nếu như nhất định muốn nói gì lý do mà nói, ta cảm thấy ngay trong bọn họ phần lớn đều không xấu, ta không có cách nào cứ như vậy nhìn đến bọn họ chết đi. Sạt Kỳ ạ suy nghĩ một chút nói ra. Rất không tồi đáp án. Lệ Ổn Nạt tán thưởng đáp lại. Một người một long còn dự định tiếp tục trao đổi, nhưng ở chàng một vị khác nữ sĩ lên tiếng đánh gãy bọn họ. Long chi dũng sĩ Sạt Kỳ ạ lại là hoàng kim cự long, mà Lệ Ổn Nạt ngươi bây giờ là nàng người giám hộ. Ta trời ạ, đây thật là quá. Thất thần có một hồi lâu cậy dạ mệt kích động lên tiếng nói. Cậy dạ, tỉnh táo chút ít, sau đó nhỏ giọng một chút, chuyện này bị quy làm hiệp hội cơ mật tối cao. Lệ Ổn Nạt tấn chặt nữ thuật sĩ bà vai. Kỳ thực liên quan tới Sạt Kỳ ạ sự tình, Lệ Ổn Nạt vốn định ở dịch dùn thành liền nói cho cậy dạ cùng chị, nhưng hắn cảm thấy đáng lý phải trước được Sạt Kỳ ạ đồng ý. Lệ Ổn Nạt nói cho nàng biết thật không có quan hệ sao? Sạt Kỳ ạ lộ ra khinh bị ánh mắt, nàng cảm thấy trước mắt cùng bản thân có đồng dạng màu tóc nhân loại nữ nhân trách trách vụ vụ, không thế nào đáng tin. Không sao, cậy dạ là đáng ra tín nhiệm, nàng là ta bạn đời cậy dạ mẹ gì, ta còn định đem ngươi sự tình nói cho ta một vị khác bạn đời. Chị mẹ gì gồn? Chậm chút thời điểm, ngươi có thể cùng chị dùng thiên lý nhãn trò chuyện. Được rồi, ta đồng ý, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, cũng không phải mỗi nhân loại đối đãi cự long thái độ đều là thân thiện. Sạt Kỳ ạ nghiêm túc nói ra. Ta minh bạch. Lệ Ổn Nạt gật đầu một cái. Hắn hiểu được Sạt Kỳ ạ băn khoăn, bị làm phong ấn long nữ mặc dù còn bảo lưu lấy một bộ phận long chi lực, nhưng không có cách nào biến thân cự long, nàng trên thực tế là xuất phát từ nguy hiểm giai đoạn, nàng sẽ thụ thương cũng sẽ tử vong. Lệ Ổn Nạt cũng biết chuyện này cần phải thận trọng, Sạt Kỳ ạ là hoàng kim cự long huyết mạch, nếu như bởi vì hắn người giám hộ này không làm tròn bổn phận mà ra chuyện rắc rối gì, hoàng kim cự long lửa giận hắn khẳng định không chịu nổi. Buổi tối hôm đó, chỉ cùng Sạt Kỳ ạ trong thiên lý nhãn gặp qua, đạt được hòa hoãn thời gian chỉ không có giống như cậy dạ như vậy khiếp sợ, nhưng nàng lại đưa ra một cái vấn đề. Sạt Kỳ ạ nếu như ở Lệ Ổn Nạt bên người ngây ngốc vài chục năm, những thứ kia không biết rõ nội tình người sẽ thấy thế nào. Quy 1 chương 296, Long Nữ. Chương 296, Long Nữ. Cả dù phải làm dung nham cự thú, không muốn làm hòn đá nhỏ. Nham thạch trồn cả dù. Tương lai bở rổ kỳ lờn lãnh chúa bên người nhiều một vị nữ hộ vệ. Ta cứ nói đi, Sạt Kỳ ạ nữ sĩ cùng chúng ta thiếu gia quan hệ tuyệt đối không bình thường. Ở Sạt Kỳ ạ cùng Lệ Ổn Nạt cùng vào cùng ra sau đó, sở tạc trang viên xuất hiện một ít thanh âm. Nam tính quý tộc bên người có như vậy một cái hai cái mỹ lệ nữ hộ vệ, cái kia là ở cực kỳ bình thường. Quan hệ xác thực không bình thường, nhưng ta thế nào cảm thấy, thiếu gia cùng Sạt Kỳ ạ nữ sĩ cũng không làm sao. Thân mật. Lệ Ổn Nạt cùng Sạt Kỳ ạ tuy nói khoảng thời gian này trên căn bản đều là sống chung một chỗ, nhưng hai người trước đây căn bản liền không có cái gì thân thể tiếp xúc. Nếu như Sạt Kỳ ạ chỉ là phổ thông nhân loại hoặc là tinh linh, bán tinh linh nữ hộ vệ, Lệ Ổn Nạt tuy nói chưa chắc sẽ cùng đối phương phát sinh cái gì, nhưng quý tộc tập tính ngẫu nhiên triển lộ là khẳng định. Nhưng Saskia cũng không phải là phổ thông nhân loại hoặc là những chủng tộc khác, nàng là Hoàng Kim Cự Long, một cái nhiệt tình ôm ấp cũng để cho Lệ Ổn Nạt không chịu nổi tiểu long nữ. Hoàng Kim Cự Long hiển nhiên có phi thường ưu tú hóa thân cùng thẩm mỹ, Saskia nữ tính nhân loại tư thái trừ thể phách hơi cao lớn một ít, dung mạo cùng vóc người tỷ lệ đều gần như hoàn mỹ. Không nói sở tạc trang viên bên trong nam tính thẩm lén nghị luận cùng ca ngợi, chỉ riêng là cậy dạ mẹ cái kia mang theo hâm mộ đấu kỵ thái độ cũng đủ để chứng minh tiểu long nữ mị lực. Nhưng Lệ Ổn Nạt cũng rất rõ ràng, Saskia là mỹ lệ, nhưng cũng là nguy hiểm. Trước đây không lâu thiếu chút nữa ngất ở đau cùng mềm mại tiếp xúc trong Lệ Ổn Nạt, sâu sắc cảm nhận được Hoàng Kim Cự Long, ấu long, cái kia không gì sánh được lực lượng. Lúc này, Lệ Ổn Nạt nhưng thật ra là có không quá chính xác dự đoán, hắn cho rằng bị phong ấn trạng thái Saskia thoáng vô ý thức phát lực thì có chí mạng lực lượng, như vậy toàn lực thi triển Hoàng Kim Cự Long sợ rằng một quyền liền có thể đánh chết một đầu phổ thông á long. Trên thực tế, Saskia mặc dù biến thân năng lực cùng một phần lực lượng thật là bị phong ấn, nhưng nàng cũng không biết tình huống dưới bị nàng phụ thân tiến hành đủ loại tăng thêm gia trì, một cộng một giảm bên dưới cũng không có quá lớn suy yếu. Càng trọng yếu là Saskia Hoàng Kim Cự Long Thiên Phú có chút lệch, thi pháp năng lực kém muốn chết, thể xác trưởng thành lại vượt xa cùng thời kỳ tộc long. Liên quan tới Saskia thân phận, trừ ra sớm đi thời điểm hiểu rõ tình hình nạ tạ xạ cùng phở rằng Sesca cùng với Lệ Ổn Nạt hai vị bạn đời bên ngoài, Hào Hụt cũng ở mội mội cùng nhi tử công khai trong biết rõ trang viên tới một vị trọc không được tồn tại. Kiến thức rộng rào hoặc mèo lính đánh thuê thủ lĩnh Adam vàng giặt mấy người cũng mơ hồ nhận ra được Saskia nữ sĩ bất phàm, nhưng luôn có chút ít mắt người lực không thế nào. Coi như trang viên bên trong trước đại dạ dày vương, nham thạch chồn cả dù đối với bản thân thức ăn một lần nữa bị Saskia cho lấy đi chuyện này cảm thấy tức giận. Cả dù sinh khí, cả dù biết rõ muốn nghe Lệ Ổn Nạt lời nói, nhưng cả dù hay lại là sinh khí. Sau đó, gò núi nhỏ như thế nham thạch trồn lĩnh hội một cái không trung bay lượn cảm giác. Hòn đá nhỏ, khí lực không sai. Saskia vỗ vỗ tay, chân thành nói ra. Coi như Saskia trên danh nghĩa người giám hộ, Lệ Ổn Nạt tự nhiên cũng là ở gánh chịu trách nhiệm đồng thời, đạt được người giám hộ quyền lực, một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, có thể khiến Saskia vô lực cường đại chú ngữ. Lệ Ổn Nạt ở được Saskia đồng ý tình huống dưới, thử qua một lần. Chú ngữ hiệu quả chắc tuyệt, một khắc trước còn dự định nhảy lên đầu lật ngói Saskia, sau một khắc liền suy yếu liền trong tay đùi gà đều cầm không vững. Nhanh, mau dừng lại, lai Lệ Ổn Nạt. Saskia khí tức bất ổn la lên. Ngươi không sao chứ? Lệ Ổn Nạt lập tức lên kiểm tra trước, hắn cũng không muốn thật bị thương đến đối phương. Không có. Không có việc gì. Saskia ở Lệ Ổn Nạt nâng đỡ đứng lên, sau đó lấy tư thế kỳ quái chạy ra căn phòng. Kỳ quái, phơ rằng Sesca không phải nói chú ngữ ngoài ngạch hiệu quả là nhức đầu sao, nhưng đối phương cái này sắc mặt đỏ ửng dáng vẻ, ở đâu là nhức đầu? Hơn nữa trong không khí mơ hồ lưu lại một loại nào đó mùi lạ, càng làm Lệ Ổn Nạt xui xẻo không được. Không được, ta phải tìm cơ hội học một ít long ngữ. Lệ Ổn Nạt quyết định đem cái này không đáng tin chú ngữ cất kín đứng lên, dù sao thì tình huống trước mắt tới xem cũng không cần. Saskia mặc dù thỉnh thoảng sẽ làm chút ít phá hư, tỉ như đập hỏng bàn ăn, đập hư kho hàng cửa lớn, hoặc là không cẩn thận đập hư phụ cận hoa hoa thảo thảo cùng đại thụ, nhưng nàng hiển nhiên là biết lý lẽ mà lại thiệt lương, cùng Lệ Ổn Nạt đám người quan hệ cũng ngày càng hòa hợp, mấy ngày trước còn mới thu một vị nham thạch trồn tiểu đệ. Ngươi học tập long ngữ bất quá là lãng phí thời gian. Saskia nói với Lệ Ổn Nạt. Long ngữ, pháp thuật, đối với cự long mà nói là không cần chuyên môn đi học tập, cái này càng giống là di truyền, cùng với trưởng thành một cách tự nhiên liền hiểu, cho dù là cũng không am hiểu long ngữ Saskia cũng đồng dạng hiểu được vận dụng long ngữ, ví dụ trước đây đối với Ae Điển quân đội sử dụng long viêm. Nơi này cần nói rõ một cái là, cái này thế giới cũng không phải tất cả cự long há mồm liền có thể phun lửa. Trừ hoàng kim cự long bên ngoài, cái khác cự long chỉ có đạt tới trưởng thành kỳ hơn nữa nắm giữ tương đương thiên phú mới có thể sử dụng ra long viêm. Phật lực, Lệ Ổn Nạt thở khẽ mấy cái phụ tố, hắn thể phách mắt trần có thể thấy phát triển một vòng. Cái này là long ngữ, pháp thuật. Saskia trợn mắt hốt mồm, trong miệng thức ăn cùng nước miếng đều trò chân kinh. Xe gì cận nhị ạ, không cũng có nhân loại có thể sử dụng long ngữ pháp thuật sao? Lệ Ổn Nạt nói ra, theo hắn biết, Lam Sơn dãy núi một đầu khác xe gì cận nhị ạ người là có thể sử dụng cự long pháp thuật. Vậy không giống nhau. Saskia sắp xếp một chút hình tượng tiếp tục nói ra, xe gì cận nhị ạ tế tự xác thực cũng có thể sử dụng long ngữ pháp thuật, nhưng bọn hắn là cần đi qua đặc thù ta cũng không hiểu lắm một loại nghi thức mới có thể sử dụng ra. Hơn nữa bọn họ sử dụng long ngữ cũng không phải thật sự là long ngữ, càng giống là nhân loại chú ngữ cùng long ngữ kết hợp, đại khái cái này bộ dáng. Còn có, bọn họ sử dụng long ngữ cũng sẽ không giống ngươi dễ dàng như vậy. Saskia lại bổ sung. Trên thực tế, một loại khác long ngữ, pháp thuật, tác dụng phụ thật lớn. Lệ Ổn Nạt còn biết rồn, hỏa, nhưng mỗi lần phun một ngụm, hắn cổ họng liền muốn khàn giọng thật lâu. Còn có một loại khác. Ta trời, chẳng lẽ ngươi còn có cự long huyết mạch? Saskia quan sát nàng người giám hộ. Khả năng bởi vì ta dùng qua cái này quan hệ. Lệ Ổn Nạt lấy ra một tờ quyển trục, phía trên là liên quan tới cự long dược tề cặn kẽ tư liệu. Dược tề học, ta còn không có thế nào học tập qua. Bất quá ta nghe mẫu thân nói qua, những thứ này á long trên người nhiều hoặc ít thật là có cự long chi lực, nhưng bình thường mà nói như vậy một chút xíu cự long chi lực cũng không trở thành sẽ đưa tới chất biến cùng thức tỉnh mới đúng. Saskia nói ra, nàng vẫn chỉ là một cái trưởng thành kỳ hoàng kim cự long, còn rất nhiều đồ vật yêu cầu học tập cùng thăm dò. Long ngữ cùng long ngữ, pháp thuật, học tập chỉ duy trì liên tục rất ngắn thời gian liền kết thúc, cự long ngôn ngữ cũng không phức tạp, Saskia hiểu biết long ngữ, pháp thuật cũng không coi là nhiều, nhưng là Lệ Ổn Nạt rất nhanh thì phát hiện, đơn thuần mô phỏng theo long ngữ, pháp thuật, một điểm dùng đều không có, hắn căn bản không có cách nào phân tích. Thôi, liền làm học thêm một môn ngoại ngữ tốt. Lệ Ổn Nạt ngược lại cũng không thất vọng, hắn đối với long ngữ, pháp thuật, học tập càng nhiều là ôm lấy thử một lần thái độ. Ta cũng không hiểu tại sao sẽ như vậy, có lẽ ta phụ thân có thể nhìn ra nguyên nhân, tương lai có cơ hội ta giới thiệu các ngươi quen biết. Sakiya vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Sakiya phụ thân, Seji Kani A Long thần, tên là vì lẹn chỉ tẻn mượt hoàng kim cự long. Đến lúc đó đừng hố ta. Leonard, ta không phải như vậy long. Sakiya một chương 297, dị tượng đến tiếp sau này. Chương 297, dị tượng đến tiếp sau này. Ăn thịt trong thịt, mới là long trên long. Sakiya. Long ngữ học tập chỉ là Leonard khoảng thời gian này ở trang viên bên trong làm được một chuyện nhỏ. Sự tình rất nhiều. Lãnh địa xây dựng muốn làm rất nhiều chuẩn bị, huống chi bợ rồ kỳ lẩn tính đặc thủ, chuyện phiền toái liền càng nhiều. Leonard coi như sở tạc gia tộc tương lai người nắm quyền, ngay từ lúc 10 tuổi trước đây liền học tập cũng ở một đoạn thời gian phụ trách qua gia tộc lãnh địa quản lý công tác. Tuy nói không nắm quyền chuyện tự thân làm, nhưng rất nhiều chuyện cần phải do người lãnh đạo tới làm. Nhưng mà, Leonard không chỉ là tương lai bợ rồ kỳ lẩn lãnh chúa, hắn vẫn là một vị người làm phép. Sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian, người tình huống hiệp hội bên kia cũng là biết được. Mời Leonard tham gia thuật sĩ hiệp hội khảo hạch là hán đạo sư Vẹn Nhi En. Lão sư ngài không cần phải tự mình đi một chuyến. Leonard đối với Vẹn Nhi En từ đầu tới cuối duy trì đến kính ý bởi vì không gian chấn động vẫn như cũ tồn tại. Vẹn Nhi En là ngồi xe ngựa đi tới sở tạc trang viên. Đối với thói quen đi nhanh chóng thông đạo các thuật sĩ mà nói, mở tàu chậm thật sự không phải rất tốt trải nghiệm. Ta tới tìm ngươi, tự nhiên không chỉ là hiệp hội khảo hạch sự tình. Vẹn Nhi En nói ra. Leonard gật đầu một cái. Thật ra, ngươi bây giờ như là đã không đảm nhiệm nữa tệ mẹ di ẩn cố vấn một chức, cũng cần đi hiệp hội tiếp thu nhiệm vụ. Vẹn Nhi En đối với chán ngấy ở học nghề bên người nữ thuật sĩ nói ra, đối với Leonard cùng hai vị nữ thuật sĩ bảo trì quan hệ thân mật chuyện này, Vẹn Nhi En nhưng thật ra là từng có phê bình kín đáo, nàng cho rằng bản thân học nghề quá sớm đem tinh lực đặt ở nữ nhân trên người kém xa trước tiên ở ma pháp con đường đi càng xa. Tây Dạ bĩu môi, không có phản ứng Vẹn Nhi En. Nàng cùng Vẹn Nhi En quan hệ chưa nói tới tốt cũng chưa nói tới không tốt, nhưng lúc trước Vẹn Nhi En đối với nàng cùng chỉ giảng đạo lại để cho Tây Dạ có chút canh cánh trong lòng, cái gì gọi là Leonard đi theo các nàng sẽ ảnh hưởng trưởng thành. Nàng Tây Dạ mặc dù hiểu được cũng chưa chắc so với nàng Vẹn Nhi En thiếu. Tây Dạ lệ ố nạt một bàn tay vô vào cấy dạ trên ông, hắn cũng không muốn bạn đời cùng lão sư quan hệ làm căng. A, ta hiểu được rồi, không phải là thay hiệp hội làm việc sao? Tây Dạ lúc này mới không tình nguyện đáp lại. Ta cũng phải đi. Trong tay mãi mãi cũng có thể nắm đại đùi gà Sasuke nhô ra. Đừng đi. Lệ ố nạt cảm thấy Sasuke nhất định sẽ gây phiền toái. Nhất định muốn. Sasuke kiên trì nói. Ta phải đi hiệp hội bên kia làm chính sự, ngươi theo tới làm gì? Lệ ố nạt hỏi. Lần trước bọn họ đem ta giam lại, lần này ta phải đi tìm trở về mặt mũi. Sasuke khí thế rất đủ. Cuối cùng, Leonard cùng chỉ leo lên Vẹn Nhi En xe ngựa, Sakiya ở Leonard bị buộc ký kết một chuỗi dài liên quan tới ăn uống danh sách sau, miễn cưỡng đáp ứng tiếp tục lưu lại trang viên làm trông chừng. Không cho nàng theo tới là đúng, Henzer đi mật đoán chừng cũng không có tinh lực đối phó dỡ nhà lòng nữ. Đối với Sakiya thân phận chân thật, Vẹn Nhi En cũng là người biết rõ tình hình một trong, cái này cũng không kỳ quái, trước mắt tiếp tục đảm nhiệm bờ rủ gở cố vấn nàng mấy năm nay cùng bờ rủ kỳ lớn rất thân cận. Vẹn Nhi En nói cho Leonard cùng thấy ra, không gian chấn động cùng khí hậu dị tượng điều tra tình huống cũng không tính là quá tốt. Thời gian cùng không gian, vốn là thần bí nhất lĩnh vực. Không gian bài xích hiện tượng vẫn như cũ ở tăng lên, Henzer Dimit cũng định tạm thời đóng kín tất cả truyền tống pháp trận, hơn nữa cấm đoán không phải chức nghiệp người làm phép tiến hành bất kỳ truyền tống, bao gồm cự ly ngắn. Vẹn Nhi En thở dài, các quân vương đối với cái này tựa hồ rất không tình nguyện. Truyền tống pháp trận đóng kín, không chỉ có chỉ là khiến vương quốc ma pháp cố vấn lại thiếu kiện công tác, cái này đồng thời cũng có nghĩa là rất nhiều thay đổi tất nhiên phát sinh. Đơn giản nhất dễ hiểu một phương diện, các quốc vương thiếu một cái nhanh gọn mà lại bí mật thông đạo. Phồn Pet cùng hắn tình nhân tư hội cũng sẽ trở nên phiền toái. Tây Giả nói ra, tuy nói mạ dị lũ ỉ xạ cơ hồ là tệ mệ dị ẩn quốc vương một nửa công khai tình nhân, nhưng trên mặt nội vị kia phong tình vạn trùng quý nữ vẫn là bạ dọn la vạ lẹt nam tức thế tử, hơn nữa phốn bẹt nhiều hoặc ít cũng muốn cân nhắc bọn nhỏ còn có tệ mệ dị ẩn thế hệ trẻ kỵ sĩ trong kiệt xuất ạ dị ẩn la vạ lẹt tâm tình. Không gian rung động tình huống nếu là tiếp tục tăng lên, thiên lý nhãn cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, đến lúc đó hiệp hội nhất định sẽ có càng lớn áp lực. Vẹn Nhi En nói tiếp. Nếu như nói không gian truyền tống pháp trận chỉ có các nước thành phố trọng yếu mới có trong ngày thường dùng cũng không nhiều lời, như vậy bao gồm thương hội, lính đánh thuê hiệp hội, mạo hiểm giả công hội rất nhiều loại tổ chức đều biết dùng đến thiên lý nhãn nếu là cũng mất đi hiệu lực, như vậy ảnh hưởng phương diện liền muốn lớn hơn nhiều lắm. Khí hậu dị tượng ban đầu điều tra đồng dạng không tốt lắm. Sơ kéo lại giờ ý ở đảo quốc tây bắc phương hướng quan chắc đến đáy biển địa chấn, Lý Tự Tạ Nịch đang suy nghĩ biện pháp dẹp loạn thủy triều, mà cô giạt hoang mạc dĩ nhiên dưới lên sương tuyết, các cờ dạn bên kia đông chết không ít dân du mục, những thứ kia vui căn bản không có cách nào ứng đối, hiệp hội đã thu được cầu viện tin, Anes không thể không lần nữa kéo dài ngày về. Vẹn Nhi En lại đảm khí hậu dị tượng. Các cờ dạn, Lam Sơn dãy núi phía đông, sẽ dị cận nghỉ ạ phía bắc du mục quốc gia, cái này quốc gia không có quốc vương, bọn họ là bộ tộc chế. Anes, thuật sĩ hiệp hội trước mắt 5 vị ủy viên một trong, trước đây ở sẽ dị cận nghỉ ạ. Còn có cái khác chuyện. Thà nẹt đảo thay đổi cũng sẽ không xử trí xong dị bờ lâu đài liền qua loa thu tràng. Tỷ xạ viện trưởng có trọng yếu phát hiện, nội dung cụ thể ta cũng không biết sâu, nhưng nàng đã quyết định tự mình dẫn người tay tiến hành điều tra, Ní Nạ cùng Dạ Phạ Lìn các nàng nhất định sẽ tiến vào đội điều tra, ạ dị thu ra học viện sợ rằng phải nghỉ lớp, ban đặt bên kia nhân viên cũng chưa chắc đủ. Vẹn Nhi En còn nói đến, Tỷ xạ cùng một bộ phận hiệp hội thành viên suy đoán, không gian cùng khí hậu dị tượng cùng lần này thà nẹt đảo gặp phải dị thế giới xâm lược có liên quan, cho nên liên quan điều tra sợ rằng phải duy trì liên tục rất lâu. Học viện nghỉ lớp, lại không nói tiếp theo phê chuẩn bị có tên trong danh sách mới học đồ, hiện tại hai nơi học viện bên trong thêm đứng lên gần trăm tên học nghề an trí cũng là cái vấn đề. Nói tới học nghề, Vẹn Nhi En không cấm kỵ chút nào nói ra, đừng xem trong ngày thường từng cái coi như nhu thuận, nếu là không có hiệu trưởng cùng học viện lao sư trở đến, trời biết không an phận gia hỏa lại sẽ gây ra cái gì dạng phiền toái. Hiệp hội hiện tại ý kiến là, tất cả hiệp hội thành viên đều cần phải hành động lên, bao gồm tạm giữ chức tại mỗi cái vương quốc ma pháp cố vấn, mà tương tự ngươi như vậy tùy thời có thể hoàn thành khảo hạch tấn thăng, cũng không cho phép nhàn rỗi lôi kéo. Bất quá liền giống ta lúc trước nói, ngươi tình huống so sánh đặc thù, khảo hạch nhiệm vụ sẽ không quá phiền toái, phía sau phải làm cũng sẽ không bố trí cưỡng chế nhiệm vụ cho ngươi. Vẹn Nhiên đối với bản thân học nghề nói ra. Vậy ta tuét. Tẩy Dạ mở miệng nói, ngươi cảm thấy thế nào, Tẩy Dạ nữ sĩ? Vẹn Nhiên chừng Tẩy Dạ liếc mắt. Lai Lai, ta cảm thấy ngươi đạo sư tính khí bộc phát táo bạo, khả năng là tịch mịch, chúng ta nhanh lên cho nàng cũng tìm một cái bạn đời. Tẩy Dạ hoàn toàn không có hạ thấp giọng nói đến lặng lẽ lời nói. Tẩy Dạ mệt. Vẹn Nhiên gấp. Ta còn là ra ngoài lái xe tốt. Lễ ố nạt không nghĩ dính vào. Xe ngựa, một đường hướng bắc. Cùng lúc đó đường phân cách. Họ di đường, cái này là một cái tiếp nối Bắc Cảnh Vương quốc cùng phía Nam Đế quốc trọng yếu mậu dịch tuyến, trong đó Cờ Lục thôn là cái này mậu dịch tuyến ở vào dãy núi khu vực tiếp liệu trọng yếu điểm. Ở Bắc Cảnh chiến tranh kết thúc sau, họ di đường lần nữa mở ra, to to nhỏ nhỏ thương đội vì giấc mộng vì sinh kế một lần nữa từ nam hướng bắc hoặc là từ bắc xuống nam lên đường. Nhưng mà, không mở ra được lâu họ di đường rất nhanh lại lần nữa bị phong tỏa, liên tục nhiều lên tập kích sự kiện đã tạo thành hơn 10 người tử vong cùng càng nhiều người mất tích. La Tà giáo đồ, hóa thú Tà giáo đồ. Người sống sót mang về tin tức trong yếu. Quy 1 chương 298, hiệp hội khác nhau. Chương 298, hiệp hội khác nhau. Định kỳ thân thể kiểm tra vẫn rất có cần thiết. Tác giả nói, ở trên đường, treo đến sở tạc gia tộc cờ xí xe ngựa do Xỉn Trạ Vương Đô lên đường, ở lễ ố nạt lái xe cùng ngự kỹ thuật cưỡi ngựa thuật bộ phát thành thạo mà lại không cần băn khoăn nói lũ an toàn bộ tình huống dưới, cơ hội là hai điểm một tuyến hướng thuật sĩ hiệp hội tạm thời tổng bộ tiến lên. Truyền thống pháp trận tạm thời mất đi hiệu lực, thuật sĩ hiệp hội các cao tầng tạm thời đem tổng bộ theo vị ní lòn đầm lầy chỗ sâu rời đến tệ mẹ gì ẩn nam bộ biên cảnh, tên là bờ rèn nạ thôn trang. Hiệp hội ngược lại là nghĩ chú đáo, cứ như vậy chúng ta có thể hành trình có thể muốn nhẹ nhõm nhiều. Tây Dạ cười nói, đã có chừng mấy sóng sứ giả hãm ở đầm lầy bên trong. Vẹn Nhi ẻn ngữ khí cũng rất nghiêm minh cùng nghiêm túc. Lúc trước, thuật sĩ huynh đệ hội đem tổng bộ đưa vào hoang tàn vắng vẻ vi ní lòn đầm lầy là vì lãnh đời. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, thuật sĩ hiệp hội hiện tại được hưởng cao địa vị đồng thời cũng gánh vác trách nhiệm nặng nề, cần phải muốn cùng đại lục trên cái khác vương quốc bảo trì liên lạc chặt chẽ, cho dù là huy chương vàng sứ giả cũng không có cách nào thuận lợi trong đầm lầy lớn tìm tới thuật sĩ hiệp hội tổng bộ. Thay đổi cứ điểm là tất nhiên, chỉ bất quá thuật sĩ hiệp hội nội bộ cũng do đó một lần nữa xuất hiện khác nhau. Truyền thống phái cho rằng hoàn toàn không cần phải cũng không có nghĩa vụ làm những thứ này, bọn họ đồng ý năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều những lời này, cũng đồng ý người làm phép đáng lý phải thủ hộ cái này thế giới, trợ giúp các nước xử lý dị tượng, nghĩ biện pháp giải quyết không gian chèn ép, giải quyết triệt để dị thế giới người xâm lăng mới là bọn họ thuật sĩ hiệp nghị hẳn làm. Đến nỗi cái khác, ví dụ cho các quốc vương kiểm tra truyền thống pháp trận còn có trọng cấu thiên. Lý nhãn những chuyện này là không nên đi làm. Truyền thống phái thuật sĩ còn đưa ra, lần này dị tượng có lẽ sẽ là một bước ngoặt, khiến thuật sĩ, người làm phép, trọng quy bản chất. Tham cứu thế giới bí mật, nghiên cứu ma pháp áo nghĩa, người làm phép vốn là lên tiếng đem thời gian cùng tinh lực dùng ở những thứ này phương diện, mà không phải quá nhiều tham dự chính trị quá mức trầm mê ở hưởng lạc hoặc là quyền thế. Nhưng mà càng nhiều thuật sĩ lại không cho là như vậy, không đơn thuần chỉ là những thứ kia ở các đại vương quốc bên trong ma pháp cố vấn, bây giờ trong hiệp hội tuyệt đại đa số người, căn bản không có khả năng cả ngày lẫn đêm vùi ở trong vùng đầm lầy cuối cùng, thuật sĩ hiệp hội nội bộ thành viên chủ yếu tiến hành một lần bỏ phiếu, truyền thống phái thua. Thế hệ trẻ nữ thuật sĩ cơ hồ đều là cùng thời đều tiến, chỉ có mặt gạ gì tạ lộ tạn tìm một người quăng bỏ quyền vé. Nhưng càng nhiều tuổi một ít nhìn càng thêm xa, nghĩ đến càng nhiều. Vẹn Nhi En vẫn là bợ rủ gở ma pháp cố vấn, hơn nữa lấy nàng cùng bợ rủ gở mới nhậm chức nữ vương quan hệ, nhất định sẽ được hưởng càng nhiều quyền lợi. Đứng ở cá nhân góc độ, Vẹn Nhi En tự nhiên vui với thuật sĩ hiệp hội bảo trì thậm chí càng sâu cùng mỗi cái vương quốc liên lạc, nhưng coi như thuật sĩ hiệp hội một viên, Vẹn Nhi En cũng đồng ý truyền thống phái một bộ phận giải thích, người làm phép mấy năm nay cùng quý tộc cùng chính khách đi quá gần quá gần. Mặc dù Lệ Ônạt lão sư Vẹn Nhi En nhìn có vẻ cũng không so với Cẩy Dạ lớn tuổi bao nhiêu, nhưng Cẩy Dạ mẹ nói với Lệ Ônạt, ngay từ lúc Cẩy Dạ cùng chỉ tiến vào Ạ Dịch Thừa Dạ học viện trước đây, Vẹn Nhi En nữ sĩ đã là Bắc Cảnh có chút danh tiếng nữ thuật sĩ. Nơi này yêu cầu đặc biệt nói rõ là, nắm giữ ma pháp thiên phú người, á nhân, đặt tới chính thức giai vị sau, thân thể già yếu tốc độ đem sẽ giảm mạnh, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cho già yếu sẽ đình trệ. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số nữ tính người làm phép có đủ loại vĩnh trú thanh xuân giải phẫu hoặc là những biện pháp khác. Cẩy Dạ coi như thuật sĩ hiệp hội một viên, sớm đi thời điểm cũng là đạt được thông báo đi tới tham dự hội nghị. Chỉ bất quá vị này trước tệ mẹ gì ẩn ma pháp cố vấn, từ trước đến giờ không nguyện ý dính vào phái tranh chấp, hơn nữa nàng gần đây đang cùng bạn đời thuộc về ngọt ngào kỳ, một chỗ kỳ. Hiểu được chọn lựa chi đạo, đây coi như là ngươi hiếm thấy ưu điểm. Vẹn Nhi En hiếm thấy tán thưởng Tây Dạ. Thích, ta ưu điểm nhiều lắm, chỉ bất quá Vẹn Nhi En nữ sĩ ngài không rõ ràng thôi. Kỳ thực chút thời gian trước chỉ cũng cho ta đi một chuyến, nhưng ta thật sự không muốn cùng Philip Phạ chạm mặt. Tây Dạ nói cho Vẹn Nhi En, Philip Phạ hạt tựa hồ đang ở lôi kéo Bắc Cảnh Vương quốc ma pháp cố vấn, tựa hồ nghĩ muốn thành lập một cái đoàn thể nhỏ, chỉ cùng Tây Dạ trước sau đều bị mời. Người trước tựa hồ còn suy nghĩ mà người sau thì lại lấy Lệ Ổ Nạt làm lý do xin miễn. Philip Thoa ở dễ đần nhị ạ tình cảnh không tính là quá tốt, tựa hồ là chuẩn bị bắt đầu từ số 0. Nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ hiệp hội muốn xử lý sự tình một món lại một món, nàng hiện tại làm như vậy thật sự không thích hợp. Tỳ xạ viện trưởng cũng đã cảnh cáo nàng, hy vọng nàng có thể cải biến ý tưởng đi. Vẽ Nhi En thở dài nói ra. Philip Thoa cũng không phải là cảnh cáo hai câu thì sẽ thả bỏ. Tây Dạ nói ra. Ta nhớ được, Vẽ Nhi En ngươi cùng Philip Thoa quan hệ vẫn tính là không sai. Tây Dạ lại nói tiếp. Thay nàng luyện chế qua mấy bộ dược thủy thôi. Nàng hiện tại có thể không ưa ta. Vẹn Nhi En nói tới chỗ này nhìn hướng bản thân học sinh. Tranh cường háo thắng phí Philip Hạ cùng mấy vị nữ thuật sĩ ngoại sáng trong tối đấu, trong đó học nghề bồi dưỡng cũng là thứ nhất, đối phương vốn cho là tự thân làm giáo dục ra xỉn thì ạ sẽ là đời kế tiếp xuất sắc nhất một cái nào hiểu được Vẹn Nhi En trong miệng vị kia thiên phú bình thường, càng phải làm đi giờ ý chi đạo lại có càng thêm kinh diễm tài năng. Người thân phận bày đến chỗ đó, Philip Hạ cũng không sảng bậy, nhưng nếu là có cái gì chuyện, ngươi cũng thoáng nhẫn nhịn chút ít. Vẹn Nhi En nhắc nhở học sinh. Philip Hạ tâm nhắn nhỏ, yêu thủ dai. Thầy già nói càng thêm thẳng thừng. Lệ Ố Nạt gật đầu một cái. Hắn không sợ cùng còn lại người làm phép nổi lên va chạm, nhưng chuyện phiền toái hay lại là càng ít càng tốt. Đi tới thuật sĩ hiệp hội cứ điểm tạm thời trên đường, hai vị nữ thuật sĩ cùng một vị chuẩn thuật sĩ đương nhiên sẽ không chỉ là đàm luận chút ít hiệp hội tin tức quan trọng, pháp thuật luyện tập cùng thảo luận mỗi ngày đều sẽ tiến hành. Lệ Ố Nạt ở Huyền Sĩ cờ chúc phúc chi lực ra chỉ dưới có phong nguyên tố thân thiện, thực dụng mà lại dùng thích hợp phong nguyên tố hệ pháp thuật yêu cầu tiến một bước tinh tiến, ngoài ra Vẹn Nhỉ En đặc biệt vì hắn tìm tới tự nhiên hệ pháp thuật yếu tố, giá thú chi nhãn cũng cần thời gian tới học tập nắm giữ. Vẹn Nhỉ En đang dạy Lệ Ố Nạt đồng thời, đối với cầy giả mới pháp thuật có hứng thú. Dùng ma pháp năng lượng tạm thời thay đổi một loại nào đó vật phẩm hoặc là sinh vật hình thái cũng không khó, nhưng giống cây dạ mạch như vậy đem chuột trắng nhỏ biến thành ngựa con còn có thể duy trì tương đối dài một đoạn thời gian pháp thuật liền rất kỳ diệu, cho dù thành công tỷ lệ miễn cưỡng chỉ có 5 thành, còn cần ma dược phụ trợ. Giá thú chi nhãn, thông qua tự nhiên chi lực tạm thời cùng hưởng thiên nhiên sinh vật tầm mắt. Không thể không nói, cái này là cái không tưởng pháp thuật. Vẹn Nhi En cảm thấy có lẽ nàng hẳn là thoáng thay đổi đối với cây dạ mạch quan điểm. Cái gì? Chán ngấy trong ngực Lệ Ố Nạt cây dạ ánh mắt mê ly nhìn hướng Vẹn Nhi En. Vẹn Nhi En. Phanh do chuột trắng nhỏ biến thành ngựa con đầu đột nhiên nổ bể ra tới, huyết dịch cùng vận đục vật phân tán bốn phía. Ta cảm thấy, hay là dùng chân chính con ngựa tương đối khá. Lần này kịp thời dâng lên ma pháp hộ thuẫn, lần đầu tiên lại chật vật không chịu nổi Lệ Ố Nạt nói ra. Quy 1 chương 299, vợ rèn nạ. Chương 299, vợ rèn nạ. Muốn đeo tốt mũ, cần nhận hắn nặng, cả đủ ỉn. Lệ Ố Nạt một nhóm người lộ trình kết thúc, đổi hơn mấy thất chân chính ngựa con tiếp tục hướng bắc đi 2 ngày liền đến mục đích. Thời gian nguyên bản mong đợi tới điểm có chuyện xảy ra, tỉ như toát ra một con sư thiếu thú hoặc là một đám sơn tặc cái gì. Không có chuyện phát sinh là chuyện tốt, chúng ta không có thời gian trì hoãn ở đột phát chuyện phiền phải trên. Vẹn Nhi En thái độ hoàn toàn bất động. Nơi này chính là bờ rèn nạ. Thôn Trang. Lệ Ố Nạt nhìn trước mắt thôn Trang lẩm bẩm. Trước văn một cái nào đó chương hồi đã đề cập, thôn Trang cùng thành trấn trọng yếu nhất phân biệt chính là ở chỗ thành tường. Như vậy thôn Trang chỉ có lẻ loi rời rạc hàng rào tre cọc cùng hàng rào gỗ, mà thành trấn tất cả đều có tường đá. Coi như thuật sĩ hiệp hội cứ điểm tạm thời bờ rèn nạ thôn Trang, ở ngắn ngủi trong nửa tháng liền hoàn toàn biến dạng, vài tòa tháp cao nhô lên, tháp cao phủ cận mưa rột lại lọt gió tấm ván nhà cũng toàn bộ bị chủ kiến. Bùn lầy đường mòn tất cả đều trải lên phiến đá, còn có cái kia một trong một ngoài hai tầng tường rào, triệt để khiến bờ rèn nạ biến răng rớp. Các thôn dân kinh ngạc ma pháp thần kỳ, bờ ruộng bên trong bùn nhau biến thành rắn chắc hòn đá, thôn trưởng từ lúc mới đầu thấp thỏm biến thành bây giờ mong đợi, chỉ cần năm sau bờ rèn nạ lại hấp dẫn tới một chút nhân khẩu, tòa này mỏ gì ạ nam bộ thôn trang liền hoàn toàn có thể đổi tên là bờ rèn nạ thành. Không đơn thuần chỉ là đơn giản hóa bùn là thạch, còn có một loại nào đó cố hóa. Lệ Ố Nạt sờ một cái vào ngoài tường đá, phát hiện hắn độ cứng thậm chí cao hơn phổ thông nham thạch. Hóa bùn thành đá là cao cấp bên dưới tố năng hệ pháp thuật, Lệ Ố Nạt cũng miễn cưỡng có thể thi triển ra, nhưng trước mắt tưởng đá rõ ràng là cải tiến bản, Lệ Ố Nạt quyết định lần này hiệp hội khảo hạch quá trình phải nghĩ biện pháp đem làm ra như vậy vật liệu đá phương pháp cho thu vào tay, tương lai bở rổ kỳ lớn lãnh địa xây dựng có tác dụng lớn. Hiệp hội huy chương khiến Lệ Ố Nạt một nhóm người thuận lợi thông qua y theo dáng dấp cửa thôn, thông hướng tháp cao đường chính hai bên nghiêm chỉnh có vài phần thành phố lớn mùi vị, gọn gàng sạch sẽ đường phố mua bán luyện kim phẩm cửa hàng trang trí chú trọng lữ điếm. Chỉ bất quá thuật sĩ hiệp hội hiển nhiên không tính đổi mới toàn bộ bờ rèn nạ thôn trang. Xa hơn một chút một ít tòa nhà tan hoang mà trên đất trống còn trồng chất đến tàn dư kiến trúc rác rưởi không có dọn dẹp. Hiệp hội rất nhanh thì phái tới tiếp đãi Vẹn Nhỉ En cùng tẩy dạ công hội thành viên, trên tháp cao ma pháp dụng cụ cũng không chỉ là bài trí, nhất định phạm vi theo dõi cảm ứng còn bổ sung thêm đối với tình vũ dự đoán. Trăm ngàn năm qua người làm phép nghiên cứu đầu đề sớm sẽ theo thời gian đưa đẩy mà biến càng ngày càng rộng hiện lên, không giới hạn ma pháp, thiên văn địa lý văn hóa sinh vật các loại mọi phương diện kỳ kỳ quái quái đều có, liền ngay cả một quả trái táo vì sao lại rơi đến mặt đất mà không phải phiêu lên trời. Như vậy tại người bình thường cảm thấy không giải thích được sự tình đều tiến hành nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu cùng thảo luận. Cho dù là ở các thuật sĩ đã bộc lộ tài năng bây giờ, trên thị trường lưu động có thể mua bán luyện kim vật phẩm cũng chỉ bất quá là trăm ngàn năm trí tuệ kết tinh 1/2 phần 10 tà hữu. Cuối cùng, các nước vương thất đại quý tộc cùng với thuật sĩ pháp sư giờ ý các loại các đại tổ chức cao tầng các thủ lĩnh, vẫn là đối với ma pháp sản phẩm quảng bá cầm cực kỳ thái độ cẩn thận. Đơn giản ví dụ, mới luyện kim quả bom xa so với hiện tại hắc hỏa dược muốn tới phải an toàn hữu hiệu mà lại dễ dàng cho quản lý mang theo, nếu là dùng ở khoáng thạch chẳng nhất định sẽ có rất tốt hiệu quả. Nhưng mà nếu như luyện kim quả bom bị dùng cho chiến tranh hoặc là bạo loạn, như vậy hắn tạo thành tai hại cũng sẽ hơn xa tại hắc hỏa dược. Ngoài ra, tất cả giáo hội bao gồm Lý Tệ Lệ Nữ Thần giáo hội, đối với luyện kim sản phẩm lạm dụng đều là cầm phản đối thái độ. Cái này một điểm, Lệ Ố Nạt cũng là biết được cùng lý giải. Trên thực tế, ở y học lúc đầu nhập môn cái đó thời đại, giáo hội mục sư đối với bác sĩ cái này nghề nghiệp là tương đương bất mãn. Suy tính tương lai lãnh địa phát triển, Lệ Ố Nạt đám người đi tới thuật sĩ hiệp hội tạm thời tổng bộ, bờ rèn nạ cao nhất một tòa trong tháp cao. Trên mặt đất lót đến mềm mại lông nhung thảm. Thượng đẳng luyện kim hàng dệt kim vật hiện trong hiệp hội lại thật giống như giá rẻ vải vóc phủ kín toàn bộ hành lang hai bên vật trang sức cũng đều không phải vật phàm, tùy tiện lấy ra một món đều có thể ở biết hàng trong cửa hàng bán hơn giá tiền cao. Khống chế luyện kim sản phẩm trong đó một cái không tính là nhân tố trọng yếu, vật lấy hiếm là quý, luyện kim sản phẩm vẫn là những người làm phép trọng yếu thu vào khởi nguồn. Hiệp hội trong tháp cao không hề giống vẹn nhỉ ẹn lúc trước nói như vậy coi như náo nhiệt, đại sảnh bên trong trừ một vị lệ ồ nạt cũng không nhận ra thuật sĩ bên ngoài, chỉ có mấy vị bận rộn học nghề. Ô hát, quá tốt. Vẹn nhỉ ẹn các ngươi có thể tính trở lại. Đeo đến một đỉnh hình dáng có chút khoa trương hình vương mũ nam thuật sĩ hướng vẹn nhỉ ẹn cùng cậy dạ các nàng phương hướng đi nhanh tới. Cả đu ỉn, xảy ra chuyện gì? Vẹn nhỉ ẹn hỏi. Chuyện phiền toái, rất nhiều chuyện phiền toái. Người đem cậy dạ nữ sĩ cũng mang về thật đúng là giúp bận rộn, vị này nhất định là không tưởng tiểu sở tác, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi, ta là Lan Ẹt Sỉ Tờ Cả Đu ỉn. Cả Đu ỉn cùng cậy dạ chào hỏi sau, rất thân thiết cùng lệ ổ nạt đáp lời. Xin chào, Cả Đu ỉn các hạ. Lệ ổ nạt đáp lễ nói. Không cần tôn xưng, người ta rất nhanh thì đều là thuật sĩ. Cả Đu ỉn cười nói, lại vỗ vỗ lệ ổ nạt bả vai. Bất quá về ngươi khảo hạch, có thể sẽ có chút biến hóa. Tình huống cụ thể chờ ta trước nói một chút những ngày qua xuất hiện chuyện phiền toái. Cả Đu ỉn lại nói tiếp. Cả Đu ỉn nói cho lệ ổ nạt đám người. Ngay tại vẹn nhì ẻn qua lại xỉn trả những ngày gần đây, nhiều cái địa phương xuất hiện ác tính thương vong sự kiện, ban đầu điều tra trong đó phần lớn đều cùng tà giáo có liên quan. Cái gì người thợ săn, săn giết chi thần tế ti một loại xưng hô, biên chế người, sư mặt nện tà thần tế ti một loại xưng hô, tịnh hóa cùng chữa trị người, một vị rõ ràng là truyền bá bệnh dịch giáo lý lại kéo tới tịnh hóa cùng chữa trị tà thần tế ti xưng hô, dầm dầm văng cái đều nô ra, nghe nói còn có hấp huyết quỷ cũng dính vào. Cả Đu ỉn phàn nàn nói, vốn là thời buổi rối loạn, những thứ này ra hỏa ngược lại là biết chọn thời gian. Nữ thần giáo hội cùng lôi điện chi thần tế ti đã phái người xử lý, nhưng tựa hồ tình huống so với các nàng dự đoán còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, cho nên hiệp hội bên này cũng không thể không phái ra nhân viên trợ giúp. Cho nên chúng ta cần phải đi đối phó tà thần tế ti cùng hấp huyết quỷ. Vẽ nhì ẻn cao mày, cụ thể bố trí ta không phải rất rõ, bất quá ta đoán chừng rất có khả năng, sớm đi thời điểm đổi về hiệp hội đổ dễ gạ dậy ngược lại phải đi đối phó những thứ kia bệnh dịch truyền nhiễm người đi. Cả Đu ỉn bãi chính bởi vì vừa mới kích động phát biểu mà có chênh lệch chút ít gì chuyển phóng khoáng ngũ. Đổ dễ gạ dậy lão sư, lệ ố nạt nhỏ giọng nhắc tới. Hắn ngược lại là rất lâu không thấy tự mình vị lao sư này. Phiền thoái muôn si. Thầy dạ rất là bực bội đem lòng bàn chân nhung thảm làm chọc một khối, không quản là tà giáo đồ hay là hấp huyết quỷ, đều là rất phiền thoái, người trước thủ đoạn quỷ dị buồn nôn người sau rất khó triệt để giết chết. Đồ dệ gà dày, từng ở lệ ố nạt ở ban đạt học viện học tập thời điểm đảm nhiệm hắn nhiều môn chương trình học lao sư. Vị này tổng đem lâm nguy động vật đáng lý phải đạt được bảo hộ những lời này treo ở bên mép, chủ trương vạn vật cân bằng nam tính thuật sĩ cùng lệ ố nạt quan hệ coi như không tệ. Quy 1 chương 300, mới tiểu đội. Chương 300, mới tiểu đội. Ngươi biết rõ vĩnh hằng chi hỏa là cái gì không? Cái kia là không bao giờ dập tắt hỏa diễm sinh tồn tượng trưng trong hắc ám con đường, hay lại là càng tốt tương lai cam kết. Vĩnh hằng chi hỏa chính là hy vọng. Vĩnh hằng chi hỏa giáo đồ nói như vậy. Thuật sĩ hiệp hội trong tháp cao một gian phòng làm việc bên trong, một vị cho dù ăn mặc rộng rãi pháp bảo lại như cũ vô pháp che giấu trước ngực sung mãn nữ thuật sĩ ngồi ở rộng lớn đen đàn một trên ghế xích đu công việc, nàng trước mặt bày ra đến thật dày hai chồng chờ đợi xử lý văn kiện. Ở hiệp hội mấy vị người quản lý không ở tình huống dưới, mặt gạ gì tạ lộ tạn tình tạm thời gánh vác quản sự chức trách. Ba thời gian dài ngồi lâu mặt gạ gì tạ đứng lên thân, mị mị duỗi người một cái, rộng rãi pháp bảo trong nháy mắt hiện ra cực kỳ khoa trương ép hình, không hổ là nhất đầy đặn nữ thuật sĩ. A tiếng than thở, khí hút tiếng nước miếng, khúc giả vờ tiếng ho khan. Căn phòng bên trong xuất hiện những thanh âm khác. Ô hát, xin lỗi, là ta bận hồ đồ. Mặt gạ gì tạ vô đầu một cái. Lệ ô nát, xin thì ạ còn có phê lìn xì ạ, các ngươi lần này ngoài ngạch khảo hạch là đi tới họ dịch đường tiến hành điều tra nhiệm vụ. Căn cứ trước mắt tình báo, họ dịch đường xuất hiện hóa thú kẻ săn giết, tình huống cặn kẽ ở nhiệm vụ trong thuyết minh đều có, các ngươi trước tiên có thể cầm xem một chút. Mặt gạ gì tạ nói đến, đem một phần có ấn thuật sĩ hiệp hội dấu ấn quyển trục đưa cho trong ba người lệ ồn ào. Nhưng mà bên cạnh Cynthia lại dành trước đưa tay ra nhận lấy nữ thuật sĩ đưa tới quyển trục. Chỉ là tiến hành điều tra. Cynthia nhanh chóng xem xong quyển trục nội dung sau hỏi, trước mắt cũng không xác định kẻ săn giết thực lực, cho nên các ngươi ưu tiên tiến hành là điều tra, đến nơi đến tiếp sau này bắt lấy hoặc là tiêu diệt, chờ đợi hiệp hội tăng viện. Mặt gạ gì tạ đáp lại, bất quá thanh âm lạnh nhạt lại, nàng cảm thấy Philip và học sinh không phải quá có lễ phép, hơn nữa lúc trước khiến nàng căm ghét nuốt nước miếng thanh âm nàng cũng nghe được đi ra ngoài là ai. Ta cùng Lệ Ô Nạt ở trước đó trong khảo hạch, sức chiến đấu đều là đạt tới chính thức giai vị, chỉ là có thể hóa thú người thợ săn, ta cho là không yêu cầu hiệp hội ngoài ngạch tiếp viện. Cynthia nói với mặt gạ gì tạ. Cynthia. Felicia có gì lặng lẽ lôi kéo tạm thời đồng đội y phục, ý bảo đối phương không cần nói, nhưng mà Cynthia căn bản không để ý Felicia. Không nên coi thường những thứ kia hóa thú tà giáo đồ. Lên tiếng là Lệ Ô Nạt. Hóa thú tà giáo đồ chẳng những có siêu việt kỵ sĩ lực lượng cùng nhanh nhẹn, hắn sức khôi phục càng là có thể so với ma thú, hơn nữa chạy trốn công phu cũng là ly kỳ cổ quái. Nếu là muốn trực tiếp đem bọn họ một lưới bắt hết, chỉ dựa vào chúng ta ba người sợ rằng rất khó. Ngươi lại biết rõ. Cynthia chừng một mực làm nàng không lanh lẹ lệ ổ nạt liếc mắt. A, hắn dĩ nhiên biết rõ. Ngay từ lúc một năm trước, lệ ổ nạt chỉ có một người bắt lại một vị đồng dạng có thể hóa thú kẻ săn giết. Mặt gạ gì ta đề cao âm điệu, Cynthia, ta bất kể Philip và Hạt là thế nào giáo dục ngươi, nhưng ngươi yêu cầu biết là, dù là ngươi đạo sư cũng sẽ không ở trước mặt ta vô lễ. Lệ ố nạt, chi này tạm thời đội ngũ do ngươi tới đảm nhiệm đội trưởng, nếu là có ai không phục tùng bố trí hoặc là tự tiện hành động mà nói, ngươi có quyền tiến hành trừng phạt, hơn nữa phát tại trong báo cáo. Mặt gạ gì ta lại giao cho lệ ố nạt một cái huy chương, những thứ này là hiệp hội vì các ngươi chuẩn bị phải làm cần dùng đến vật tư, nếu như ngươi cảm thấy còn có cái gì thiếu sót mà nói, có thể cho cả đủ ỉn thay các ngươi bổ sung. Nhất định phải bình an trở về. Được. Lệ ố nạt không người đáp lại. Kỳ thực lệ ố nạt càng hy vọng cùng bản thân bạn đời cậy dạ cùng một chỗ đi tiếp viện đồ dễ gạ giấy lao sư, nhưng hiệp hội hiển nhiên có bản thân bố trí, hắn cùng mấy vị khác học nghề đầu tiên là tiến hành hàng loạt khảo hạch, sau đó bọn họ những thứ này học nghề lại lấy tổ đội hình thức phân phát đến ngoài ngạch nhiệm vụ, cùng Lễ Ố Nạt phân ở một cái tiểu đội hai vị nữ thuật sĩ miễn cưỡng đều là người quen, ban đầu tìm tiểu hy vọng cộng sự qua xin thị ạ, cùng với đối phó cọc cả trại sở tổ đội qua phệ lìn xì ạ. Có gì? Đội ngũ không tốt mang a? Lễ Ố Nạt thoáng cảm thấy nhức đầu. Xin thị ạ đối với hắn không có hảo cảm gì đã lại cực kỳ rõ ràng, mà coi như xin thị ạ hậu bối phệ lìn xì ạ có gì tuy nói cùng Lễ Ố Nạt quan hệ không tệ, nhưng xuất phát từ nhiều phương diện nguyên nhân tại ngoài sáng trên hay lại là đứng ở nữ thuật sĩ bên kia. Lễ Ố Nạt mặc dù có đội trưởng thân phận, còn đạt được mặt gạ gì tạ bảo đảm, cũng không khả năng thật đi trừng phạt tạm thời đồng đội. Xin thị ạ phía sau vị kia nhỏ mọn đạo sư phì lìm bạ cũng là Lễ Ố Nạt cần phải chiếu cố đến. Ghê tởm. Theo mặt gạ gì tạ chỗ đó đi ra, xin thị ạ vẫn như cũ đang thấp giọng oán trách. Nàng cho rằng theo lúc trước khảo hạch tình huống tới xem, nàng tổng hợp chấm điểm không chút nào kém hơn Lễ Ố Nạt, mà lại bản thân uy lực pháp thuật càng lớn, là càng tốt đội trưởng ứng cử viên. Xin thị ạ không biết là Lễ Ố Nạt thích hợp ẩn giấu thực lực chân thật, thể chất kiểm tra bên trong không có dùng sức thế nào không nói. Pháp thuật đánh giá bên trong trừ một chiêu cải tiến bản sóng ánh sáng xạ tuyến, cũng liền sử dụng tự nhiên hệ, mà đã nắm giữ phong hệ pháp thuật còn có khiến tẩy dạ đám người đều thán phục không thôi sát chiêu căn bản liền không có bại lộ. Mặt gạ gì tạ đám người tự nhiên là có phát giác, nhưng xỉn thị á lại cho rằng đều có thể thi triển ra tiếp cận cao cấp tự nhiên hệ pháp thuật Lễ Ố Nạt làm sao có thể còn có giữ lại. Kỳ thực đối với Lễ Ố Nạt, xỉn thị á cũng không chán ghét cũng vốn không có thủ hẳn gì, đối phương rất nhiều coi như dưới cái nhìn của nàng đều là đáng giá tán thưởng, đặc biệt là đối đãi dị tộc người phương diện. Có rất ít người biết, xin thị ạ gia tộc ở mấy đời trước đây là nhân loại cùng tinh linh hôn huyết, chỉ bất quá bây giờ tinh linh huyết mạch phai nhạt, nàng đã cơ hồ không có tinh linh dấu hiệu. Nhưng mà xin thị ạ trọng yếu nhất người, nàng đạo sư phỉ lịp bại hạt nhưng ở mấy năm gần đây thỉnh thoảng liền lấy Lễ Ố Nạt cùng nàng so sánh, đạo sư trong mắt xin thị ạ đã không bằng Lễ Ố Nạt, tương lai phát triển thành tựu sẽ kém càng xa. Nhà người ta học nghề. Ở phỉ lịp bại hạt vô tình hay cố ý ảnh hưởng dưới, xin thị ạ tâm thái chậm rãi phát sinh biến hóa, nàng đem Lễ Ố Nạt coi là cần phải thắng được mục tiêu, mất thăng bằng tâm tình tự nhiên khiến nàng sẽ không cho Lễ Ố Nạt cái gì tốt thái độ. Mà hiện nay tổ đội hoàn thành nhiệm vụ, theo xỉn thị ạ là một cái rất tốt chứng minh cơ hội, nàng muốn khiến bản thân đạo sư đồng thời cũng ái mộ người biết rõ, nàng xỉn thị ạ là tốt nhất. Nữ thuật sĩ yêu thích trên nữ thuật sĩ, cái này là không thể bình thường hơn được sự tình. Tiểu đội một vị khác thành viên phệ lỉn xỉ ạ có gì đồng dạng khổ nào đến, nàng kỳ thực rất vui lòng cùng Lễ Ố Nạt bắt tay hoàn thành nhiệm vụ, cũng rất nguyện ý cùng đi qua từng cấp cho bản thân học nghiệp trợ giúp xỉn thị ạ tiền bối cùng một chỗ tổ đội. Nhưng là hiện nay, xỉn thị ạ đối với Lễ Ố Nạt thái độ làm cho nàng không thể không làm ra tỏ thái độ, ít nhất tại ngoài sáng trên, nàng muốn hai chọn một. Cuối cùng cân nhắc đến tương lai thế tất yếu gia nhập nữ thuật sĩ vòng, Phệ Lìn Xì A lựa chọn đứng ở xỉn thị ạ một bên. Cũng may, Lễ Ố Nạt cũng lý giải nàng khó xử, lén lút còn trấn an qua nàng. Tiểu đội tiến hành một lần bầu không khí không tính là hòa hợp chuẩn bị hội nghị sau, ước định tại sáng mai tập hợp lên đường, nhưng Lễ Ố Nạt lại không có trở lại bản thân chỗ ở, mà là một lần nữa đi tới mặt gạ gì tạ phòng làm việc. Cùng lúc đó đường phân cách, có tà giáo đồ, như vậy dĩ nhiên là có chính nghĩa một phương. Ở các tà giáo đồ làm ra rất nhiều máu tanh sự kiện tình huống dưới, lấy lý tệ lệ nữ thần cùng cờ lì lôi điện chi thần dẫn đầu giáo hội đã hành động đứng lên. Trong ngày thường cứu tế bệnh tật chiếu cố hài đồng cùng lão giả các tế ti cầm vũ khí lên, có không kém chút nào bất kỳ nghề nghiệp nào người chiến lược, đặc biệt là những thứ kia nắm giữ thần thuật tế ti, là không chút nào kém cỏi hơn cao cấp người làm phép tồn tại. Ở rất nhiều giáo hội bên trong, yên lặng một đoạn thời gian rất dài tên là Vĩnh Hằng Chi Hỏa giáo hội rất là sống động. Quy 1 chương 301, Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Chương 301, Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Hỏa diễm nhen lửa chúng ta, bảo hộ chúng ta không chịu tà ác tổn thương. Thuần khiết vô thượng hỏa diễm, chữa trị chúng ta tâm linh. Nhất thần thánh hỏa diễm, đem tất cả dã thú đều đuổi chạy. Hỏa diễm đem hết thảy thiêu đốt, thiêu hủy địch nhân tâm linh. Hỏa diễm không ngừng vũ động, vì chúng ta chiếu sáng nhất quang minh đường. Ngọn lửa màu đỏ sáng ngời lóe lên, bảo hộ chúng ta miễn cho khổ nạn. Hỏa diễm không bao giờ dập tắt, ở chết sau vẫn như cũ chỉ dẫn chúng ta. Hỏa diễm cấp cho ấm áp, chỉ dẫn chúng ta sinh hoạt phương hướng. Vĩnh Hằng Chi Hỏa, chúng ta hướng ngươi cầu nguyện. Vĩnh Hằng Chi Hỏa, chúng ta đem lòng tin ném vào cho ngươi. Vĩnh Hằng Chi Hỏa, trong mắt chúng ta không có cái khác thần linh. Vĩnh Hằng Chi Hỏa tín đồ cầu khẩn tử, đoạn tích. Nếu như nói điều tra tà giáo đồ là nguy hiểm nhiệm vụ, như vậy trong tối điều tra chính nghĩa một phương giáo hội chính là càng thêm phiền toái cùng càng dễ dàng chọc ra đại cái sọ nhiệm vụ. Lễ Ố Nạt ở chỉnh lý mặt gạ gì tạ giao cho bản thân vật tư thời điểm, bỗng nhiên phát hiện một phần khác nhiệm vụ của chủ, điều tra Vĩnh Hằng Chi Hỏa giáo hội. Lễ Ố Nạt đối với giáo hội lo liệu thái độ do nước giếng không phạm nước sông, diễn biến thành ôm chặt lì tệ lệ nữ thân bắt đuổi. Đối với Vĩnh Hằng Chi Hỏa cái này một giáo hội, hắn ngược lại là cũng đánh qua một lần qua lại, cái này giáo lý so với lì tệ lệ nữ thần giáo hội mà nói muốn cấp tiến cùng cực đoan, hơn nữa đối với phi nhân chủng tộc không phải quá hữu hảo giáo hội, ở phía trước chút ít năm cùng với sở tạc gia tộc lãnh địa bên trong dị tộc người càng ngày càng nhiều thời điểm, Vĩnh Hằng Chi Hỏa tế ti từng chạy đến sở tạc trang viên biểu đạt qua bất mãn, sau đó liền không có sau đó, Lễ Ố Nạt không muốn cùng giáo hội chính diện xung đột, cho nên mời lì tệ lệ nữ thần giáo hội mục sư ra mặt giải quyết vấn đề. Không nên nhìn nữ thần giáo hội mục sư trong ngày thường vẻ mặt ôn hòa, ở liên quan đến tín đồ cùng giáo lý về vấn đề, nửa phút liền có thể rút ra quyền trượng hóa thân nữ võ sĩ, mà lại không đề cập tới song phương mục sư sức chiến đấu ai cao ai thấp, bất kỳ có chút đầu óc ra hỏa đều biết thật tốt suy nghĩ đứng ở lì tệ lệ nữ thần giáo hội phía đối lập ảnh hưởng. Bờ rèn nạ thấp cao, mặt gạ gì tại phòng làm việc bên trong, Lễ Ố Nạt cùng mặt gạ gì tại nhìn nhau. Nữ sĩ, nếu như ta không có thật tốt kiểm tra ngài cho ta vật tư, đây chẳng phải là bỏ sót cái này. Lễ Ố Nạt lấy ra khiến hắn nhức đầu nhiệm vụ của chủ. Rất đáng tiếc, ngươi không có. Đổi một bộ quần áo mặt gạ gì tạ mỉm cười nói. Cái này không tính là cái nhẹ nhõm việc xấu, hơn nữa dựa theo hiệp hội chế độ, ngươi là có thể lựa chọn cự tuyệt. Mặt gạ gì tạ thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói ra, ta lựa chọn tiếp thu. Dựa theo hiệp hội chế độ, càng là phiền toái nhiệm vụ, khen thưởng càng tốt. Lệ Ổn Nạt đáp lại, ngươi nói không có chút nào sai. Như vậy hiện tại, ngươi muốn hỏi chút gì? Mặt gạ gì tạ hài lòng gật đầu một cái rồi nói ra, hiệp hội từ trước đến giờ sẽ không đi can thiệp giáo hội chuyện, lần này làm sao? Lệ Ổn Nạt hỏi, hắn thật có vấn đề muốn hỏi, nhiệm vụ tuy nói là đó lấy, nhưng cần thiết tình báo cần phải hiểu rõ càng nhiều. Ngươi đối với cái này vĩnh hằng chi hỏa hiểu rõ bao nhiêu? Ngươi đối với cái này một giáo hội lại là cái gì thái độ? Mặt gạ gì ta hỏi ngược lại. Trăm năm trước ở Dễ Đơn Nhi Ạ Vương quốc xuất hiện, coi như là mới trỗi dậy giáo hội. Giáo lý ta không có đi nghiên cứu qua, bất quá lúc trước cái này giáo hội mục sư chạy đến nhà ta tộc lãnh địa gầm gầm gừ gừ kêu mấy câu hỏa diễm quang minh khu trục hắc ám loại hình lời nói. Ta thái độ đi, ta không thích. Lệ Ố Nạt câu nói sau cùng trả lời rất nghiêm túc, hắn nghe ra đối phương phía trước câu hỏi trọng điểm. Rất tốt. Mặt gạ gì ta một lần nữa gật đầu một cái, nàng đối với Lệ Ố Nạt càng ngày càng hài lòng. Mặt gạ gì ta nói cho Lệ Ố Nạt, hiệp hội thật có một hạng nguyên tắc, đó chính là sẽ không đi can thiệp giáo hội sự tình. Nhưng mà lần này tình huống có chút đặc thù, tên là Vĩnh Hằng Chi Hỏa giáo hội cũng không biết rõ xuất phát từ loại nguyên nhân nào, dĩ nhiên tiếp nhận mấy tên hiệp hội người quan sát danh sách trên thành viên, trong đó không thiếu rất nhiều vương quốc tội phạm bị truy nã, còn bao gồm một vị Lệ Ố Nạt đã từng bạn học, tới từ xe gì cần nhì ạ ạ giờ dễ vén. Ở cái này một lần trong lúc nói chuyện với nhau, mặt gạ gì ta phá lệ, đem hiệp hội chỉ có hạch tâm thành viên mới có quyền tiếp xúc được người quan sát danh sách hướng Lệ Ố Nạt biểu diễn một bộ phận. Giáo hội làm được rất bí mật, những thứ kia người trên mặt nổi thân phận cũng bị sửa đổi. Cân nhắc đến hiệp hội trước mắt tình hình, ta cùng viện trưởng các nàng đều cảm thấy, ở chính thức giao thiệp trước thu thập càng nhiều tình báo cùng bằng chứng sẽ càng có lợi. Mặt gạ gì tạ nói ra. Lệ Ố Nạt lật xem mặt gạ gì tạ vừa mới đưa cho hắn tình báo quyền trụ, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, hắn đi qua đánh giá thấp Vĩnh Hằng Chi Hỏa giáo hội năng lượng, hắn tín đồ số lượng còn có phía sau người ủng hộ lực lượng vượt xa hắn dự đoán. Ngươi cũng không cần phải quá mức lo âu. Ngươi nhiệm vụ lần này cũng không phải cùng giáo hội lên chính diện xung đột. Cái này một lần nó dịch đường hành trình, Vĩnh Hằng Chi Hỏa mục sư cũng sẽ trình diện, ngươi chỉ cần để ý quan sát cùng ghi chép liền được. Mặt gạ gì ta bỗng nhiên dừng lại mịt mờ nói ra, mặt khác nha, hiệp hội cùng nữ thần giáo hội quan hệ, nhưng thật ra là rất không tồi. Ta minh bạch. Lệ Ố Nạt gật đầu một cái. Lệ Ố Nạt một cái liền biết vì cái gì hạng này nhiệm vụ sẽ giao cho hắn tới chấp hành, hắn đạt được lì tệ lệ nữ thần chúc phúc lại ở đi qua nhiều hồi cùng nữ thần dạy hợp tác sự tình cũng không phải cái gì bí mật, mà trên nhiều khía cạnh, bao dung tính cực lớn lì tệ lệ nữ thần dạy cùng cực đoan nhiều lắm Vĩnh Hằng Chi Hỏa là tồn tại xung đột. Mặt gạ gì tạ khanh khách phải cười lên, nàng yêu thích cùng thông minh còn có lễ phép người giao thiệp với. Lệ Ố Nạt lại cùng mặt gạ gì tạ trao đổi một ít chuyện sau liền cáo từ rời khỏi, đi rất gấp. Ngươi học sinh, rất không tồi. Mặt gạ gì tạ mở miệng nói. An Tỉnh, ta không thích phía sau ngươi một ít thành tựu. Theo bức rèm sau đi ra vẹn y ẻn hơi có chút tức giận nói ra. Mặt gạ gì tạ tên đầy đủ, mã cách lệ lộ ập An Tỉnh. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn thật thích. Mặt gạ gì tạ nâng trước ngực to lớn nắm cười nói. Vẹn y ẻn cao mày. Vẹn y ẻn, ngươi quá mức bận tâm, cái này cũng không tính là cái gì quá mức nguy hiểm nhiệm vụ, mà ngươi học sinh bản lãnh, ngươi so với ta càng rõ ràng. Mặt gạ gì tạ nói ra. Họ dịch đường thế cục vốn là rắc rối phức tạp, tà giáo đồ hấp huyết quỷ, hiện tại lại tăng thêm cái ngươi ta đều không biết rốt cuộc còn ẩn giấu cái gì Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Cái này rõ ràng chính là thành viên chính thức thậm chí hạch tâm thành viên mới nên tiếp thu nhiệm vụ, mà ngươi lại giao cho ta học sinh. Vẹn Y En nhìn hướng mặt gạ gì tạ. Hiệp hội nhân thủ không đủ ngươi cũng biết, trong hiệp hội còn có một ít không an phận giá hỏa ngươi cũng là biết do. Hiện tại ngươi khiến ta tìm ai tới đón hạng này nhiệm vụ, là lập tức phải đi cổ vợ điều tra dị tượng ngươi, hay lại là trong hiệp hội rút không ra tay ta? Lệ Ố Nạt là trước mắt thích hợp nhất ứng cử viên, hắn cùng nữ thần giáo hội quan hệ sẽ có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa ngươi đừng quên, hạng này nhiệm vụ ta nhưng là ở được ngươi đồng ý sau, mới giao cho Lệ Ố Nạt sở tác. Mặt gạ gì tạ nói ra. Nhưng ngươi che giấu. Lệ Ố Nạt có bao nhiêu cỡ nào coi trọng hắn người nhà, ngươi có hay không biết rõ? Vẹn Y En lớn tiếng nói. Liên quan tới cái này một điểm, ta cũng sẽ không xin thứ lỗi. Mặt gạ gì tạ tránh né cùng Vẹn Y En đối mặt. Hỗn đàn. Vẹn Y En nặng nề đưa nàng trong tay tình báo quyển trục ngã xuống đất, cái này là một phần cùng Lệ Ố Nạt trong tay quyển trục cơ hồ hoàn toàn nhất trí, chỉ bất quá ở Vĩnh Hằng Chi Hỏa liên quan đến quý tộc danh sách bên trong nhiều một cái người danh tự, Nạ Tạ Sa. Một khỏa vĩnh lưu truyền đường phân cách. Họ dịch đường một cái nào đó mảnh rừng rậm bên trong, một chi ăn mặc cực kỳ quái dị đội ngũ đang ở đi về phía trước. Ta còn là không hiểu, vì cái gì chúng ta xạ là mạn giờ dạ muốn gia nhập cái này đổ bỏ cái gì hỏa giáo sẽ. Một cái nào đó tiểu la la nhỏ giọng nói ra. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, ngược lại chúng ta nghe dễ vẹn lao đại chuẩn không sai. Một cái khác tiểu la la đáp lại. Quy 1 chương 302, liệp ma nhân than thở. Chương 302, liệp ma nhân than thở. Ta không thích gây phiền toái, có thể chuyện phiền toái tổng tìm tới ta. Săn bắn ma vật là liệp ma nhân chức trách, nhưng rất nhiều lúc, các liệp ma nhân cũng sẽ ở tiểu quán hoặc là thôn cột thông báo bên trong tiếp một ít cái khác phù hợp bọn họ giá trị quan nhiệm vụ. Cùng Yến Nở Phệ tách ra, chuẩn bị đi tới phía nam điều tra một ít sự tình dật. Trước đây không lâu theo một vị Vĩnh Hằng Chi Hỏa mục sư trong tay nhận lấy một hạng đốt cháy bãi tha ma thi thể để ngừa xuất hiện thì biến sống. Cái này nhiệm vụ có trong mặt chờ 3V. Nhiệm vụ là cái tốt nhiệm vụ, nhưng tuyên bố nhiệm vụ ra hỏa thật sự kiêu căng làm người ta sinh chán ghét. Đạt được xỉn trạ vương thất cùng quý tộc cùng hộ dật bọn họ kỳ thực đã không cần là mấy viên kim tệ mà 43. Chỉ bất quá hắn cho rằng cái này một hạng nhiệm vụ có thể phòng ngừa thi quỷ các loại ma vật xuất hiện, miễn cưỡng cũng ở hắn chức trách bên trong. Cùng phần lớn chức nghiệp giả so với, liệp ma nhân nắm giữ chân chính tinh thần trách nhiệm. Cần xử lý bãi tha ma tổng cộng có 2 nơi. dẫn rất thuận lợi hoàn thành chỗ thứ nhất đốt cháy nhiệm vụ, trước đem hỗn hợp thánh thủy cùng với một loại nào đó luyện kim dầu chất lỏng tán ở thi thể trên, sau đó dùng ý nhị ý nhị đốt, cuối cùng chỉ cần chờ đợi đống lửa bốc cháy lên, xử lý xong còn chưa cháy hết ngọn lửa liền có thể rời khỏi. Tại giã ngoại, tất cả mạo hiểm giả đối với lửa sáng sử dụng đều biết tương đương chú ý, đặc biệt là ở khô hanh có dễ cháy vật tồn tại địa phương. Mạo hiểm giả có lẽ không thèm để ý một trận hoang dã lửa lớn, nhưng sau đó theo tới giờ y lửa giận, không có bất kỳ người nguyện ý đi trải nghiệm. Cho nên cho dù là người làm phép trong lúc đó tránh tài, cũng sẽ ở về điểm này tương đương chú ý. Nhiệm vụ cũng không phiền toái, chính là mùi vị thật sự khó ngửi chút ít. Dẫn tiếp tục nhiệm vụ, hắn rất nhanh đi tới chỗ thứ nhì bãi tha ma. Nhưng mà ngay tại liệt ma nhân hướng chất đống thi thể trên rắc lên thánh dầu thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện một vị người sống sót. Tuy nói theo người sống sót trang phục tới xem, đối phương cực khả năng là chợ đen thành viên, không phải là cái gì người tốt, nhưng dần không chút do dự lựa chọn cứu trợ. Dĩ nhiên, liệt ma nhân cũng không phải không có chút nào phòng bị, dần tự cấp đối phương trị liệu trước đây, lột sạch đối phương vũ khí cùng trang bị. Ở trị liệu dược thủy cùng ấm áp đống lửa ảnh hưởng dưới, người sống sót từ từ mở mắt. Vị này tóc thưa thớt người sống sót đầu tiên là cực kỳ khẩn trương phòng bị, sau đó ở rất nhanh phát hiện từ sau lưng hướng dần biểu đạt chân thành nhất cảm tạ. Lời cảm tạ cũng không cần lại nói, trị liệu dược tề 5 viên cờ dồn tiền. Dần công khai ghi giá, ta sẽ cho ngươi tiền, càng nhiều kim tệ. Nhưng yêu cầu trễ một chút, đã tự giới thiệu tên là Phột Cặt người sống sót nói ra. Rất tốt. Dẫn đối với Phột Cặt thái độ coi như hài lòng, đối phương ít nhất từ trước mắt tới xem là hiểu được tri ân đồ báo. Liệp ma nhân đại sư, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng. Phột Cặt mở miệng nghĩ muốn nói cái gì đó, nhưng là lại bị giật đánh gãy. Ta chỉ là tới hoàn thành nhiệm vụ, cứu giới ngươi cũng không nhiều là tiện tay mà làm. Nếu như ngươi đón lấy hy vọng ta hộ tống ngươi đến an toàn thành trấn, ta rất vui lòng. Nhưng liệp ma nhân sẽ không đi tiếp những thứ kêu báo thù rửa hận công việc, chúng ta là liệp ma nhân, mà không phải lính đánh thuê hoặc là thợ săn tiền thưởng, cái này một tia hy vọng ngươi minh bạch. Dẫn nói ra, ngài nói những thứ này ta minh bạch. Kỳ thực ta nghĩ muốn hỏi là, đại sư ngài sẽ xuất hiện ở nơi này, là tiếp cái gì nhiệm vụ? Phật Cát nói ra, dẫn không có che giấu báo cho Phật Cát, hắn hiện tại đang ở thay Vĩnh Hằng Chi Hỏa một vị mục sư xử lý bãi tha ma thi thể. Ta quả nhiên không có đoán sai. Phật Cát cắn răng nghiến lợi nói cho dẫn, cái đó hướng dẫn bị thác nhiệm vụ Vĩnh Hằng Chi Hỏa mục sư là cái đáng chết không có bất kỳ thành tín giết người cấp của hỗn đản. Nguyên lai, rất cùng hắn mấy vị đồng bạn cùng Vĩnh Hằng Chi Hỏa vị kia mục sư ở chỗ này trước là quan hệ hợp tác, rất bọn họ làm đào mộ công việc, mà Vĩnh Hằng Chi Hỏa mục sư hỗ trợ thủ tiêu tăng vật. Nhưng mà ngay tại trước đây không lâu, Vĩnh Hằng Chi Hỏa mục sư dĩ nhiên ở song phương giao dịch quá trình trong đánh lén rất bọn họ, hơn nữa ở đánh lén trước còn sử dụng thuốc mê, rất cùng hắn đám đồng bạn tại chỗ liền tử thương hầu như không còn, rất vận khí tốt, trọng thương hắn ở trước khi hôn mê nhảy vào hoang phế trong huyệt mộ tránh được một kiếp, lại ở hiện tại gặp phải giờ dịch. Làm được thật đúng là ác, chẳng những giết người cướp của, hiện tại liền thi thể cũng không còn lại. Phật Cát hận nói ra. Giật cao mày, trước mắt trộm mộ hiển nhiên không phải là cái gì người tốt, nhưng giết người cấp của mục sư hiển nhiên xấu hơn. Giật đại sư, ta không có lừa gạt ngài, phụ cận đây hẳn là có ta thi thể đồng bạn, hơn nữa trong nhà của ta còn có đủ để làm bằng chứng sổ sách cùng bức thư. Phật Cát thậm chí tuyên thệ, coi như ngươi không có nói láo, như vậy ngươi hy vọng ta làm chút gì? Đem những mục sư kia bắt lại. Ngươi lúc trước nói qua, tham dự vào mua bán tang vật tuyệt không chỉ một vị Vĩnh Hằng Chi Hỏa mục sư, mà ta một cái liệt ma nhân lại có thể làm chút gì? Giật lắc đầu một cái, hắn tin tưởng Phật Cát mà nói, nhưng là tình huống trước mắt, hắn có thể làm cũng không nhiều. Cái này, ngài nói đúng, là ta nghĩ quá nhiều đơn giản. Nhưng chuyện này còn chưa xong, ta muốn khiến những thứ kia nghiêm trang đạo mạo ra hỏa biết rõ, bóng mở lực lượng có thể dập tắt hỏa diễm. Phật Cắt dùng sức phất phất quả đấm, hiển nhiên Phật Cắt cùng hắn sau lưng cũng là có nhất định thực lực. Cùng giờ dự phân biệt trước, Phật Cắt một lần nữa cảm ơn, cũng biểu thị hắn sẽ ở chậm hơn một ít thời điểm, trực tiếp đem kim tệ tồn vào giờ dự ở người lùn ngân hàng tài khoản, phí thủ tục phương diện cũng do hắn tới gánh vác. Giật đại sư, ngài cũng nhất định phải cẩn thận, những thứ kia hôn đản chưa chắc sẽ thành thật thật thanh toán tiền thuê. Phật Cắt nhắc nhở. Ta biết, ngươi cũng nhiều bảo trọng đi. Dẫn thân thiện đáp lại, liệp ma nhân không phải thánh kỵ sĩ, bọn họ cũng không làm sao lưu ý giao thiệp với là trộm mộ hoặc là cái khác màu xám chức nghiệp, chỉ cần không phải vô cùng hung ác làm qua khiến liệp ma nhân phi thường khinh bị sự tình, như vậy liệp ma nhân liền không ngại cùng đối phương hữu hảo trao đổi. Xử lý xong cái thứ nhì cháy hết đống lửa, dẫn trở lại Vĩnh Hằng Chi Hỏa mục sư vị trí tạm thời trú đóng điểm. Đốt lên khói đặc ta nhìn thấy, bất quá ngươi động tác so với ta nghĩ đến muốn chậm, xem ra liệp ma nhân đối đãi loại này công việc phổ thông, không phải quá để tâm. Vĩnh Hằng Chi Hỏa mục sư vẫn là lúc trước như vậy kiêu căng tư thái, dẫn không cùng tranh chấp luận. Liệp ma nhân tiên sinh, ta muốn hỏi là, ngươi thật đã đem bãi tha ma thi thể đều đốt cháy sao? Có hay không có bỏ sót? Vĩnh Hằng Chi Hỏa mục sư hỏi. Thi thể đều đốt cháy. Dẫn trả lời. Rất tốt, những thứ này là ngươi nên được thù lao. Mục sư lấy ra một ít túi kim tệ, 5 viên kim tệ không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt không tính là ít, bình thường chỉ là dọn dẹp bãi tha ma mà nói, tuyệt đối sẽ không có như vậy phong phú thù lao. Không thể không nói, liệp ma nhân thật là lương căn bản cao có thể chức nghiệp. Nhưng mà giờ không có lập tức nhận lấy kim tệ, liệt ma nhân ở suy nghĩ một hồi sau nói ra một chuyện khác, liên quan tới hắn phát hiện một vị người sống sót, cũng theo người sống sót cái kia nghe một cái cố sự. Ô hát, đáng chết trộm mộ, cái kia rõ ràng là vu oan giá họa. Vĩnh Hằng Chi Hỏa mục sư hiện nhiên gấp, ta tin tưởng cơ trí liệt ma nhân đại sư nhất định sẽ không tin tưởng một cái trộm mộ hầu ngôn loạn ngữ. Giật hơi nheo mắt lại, hắn cái kia đục ngầu giống như động vật họ mèo đôi mắt nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng Chi Hỏa mục sư. Trên bàn xuất hiện xa so với trước kia thủ lao lớn hơn nhiều lắm túi tiền, bên trong trang bị gấp 10 lần so với lúc trước nhiệm vụ thủ lao kim tệ. Chúng ta đều biết, liệp ma nhân là tuân thủ thừa nhận, nếu là ngươi nguyện ý tin tưởng ta mà nói, như vậy những thứ này kim tệ ta hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Mục sư xoa một chút trán toát ra mồ hôi lạnh, công khai ghi giá lấy ra tiền ém miệng. Ôi, rất nặng nề thở dài, đưa tay đưa về phía túi tiền. Mục sư đồng dạng thở ra một hơi, hắn không phải chưa từng nghĩ diệt khẩu, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, lấy hắn cùng phía sau mấy vị hộ vệ năng lực, chưa chắc có thể chiến thắng sớm có phòng bị liệt ma nhân. Nhưng mà sự tình phát triển ra ngoài vĩnh hằng chi hỏa mục sư dự liệu, vị kia liệt ma nhân dĩ nhiên vẹn vẹn thu hồi túi nhỏ kim tệ liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Mục sư ánh mắt lóe lên, hắn không biết rõ đối phương cự tuyệt tiền ém miệng rốt cuộc là không nghĩ xen vào việc của người khác, còn là muốn đi tố cáo bọn họ. Mắt thấy liệt ma nhân đã xoay người sắp rời khỏi, mục sư tức giận, đối với bên người hộ vệ so với một cái cắt thiết hầu động tác. Tôi nhận ra được phía sau động tĩnh giật một lần nữa thở dài. Quy 1 chương 303, đến. Chương 303, đến. Cũng không phải tất cả nữ thuật sĩ sinh hoạt đều như vậy ngăn nắp xinh đẹp. A Dịch thu ra học viện nữ học nghề. Họ dịch đường hành trình trước một đêm, Lệ Ố Nạt mượn hiệp hội cường hóa bản thiên lý nhãn cùng Chỉ tiến hành tầm xa liên tuyến, Lệ Ố Nạt không chút nào che giấu đem trong tay một sáng một tối hai phần nhiệm vụ báo cho Chỉ, mà đang ở tệ mẹ gì ẩn đô thành xử lý công việc Chỉ cũng nói về gần đây sống động dị giáo đồ cùng vĩnh hằng chi hỏa giáo phái. Vì gì mà gần đoạn thời gian cũng xuất hiện chừng mấy sóng vĩnh hằng chi hỏa mục sư, những thứ này cả ngày đem hỏa diễm quang minh, khu trục hắc ám, tương lai hy vọng treo ở miệng ra hỏa ở lừa dối người trên thật có một bộ, ngắn ngủi 10 ngày thời gian, khu bình dân bên kia đã xuất hiện tự phát tạo thành tiểu quy mô giáo hội, hơn nữa vương đô quý tộc tựa hồ cũng có người nhúng tay. Chỉ còn nói cho Lệ Ô Nạt, vĩnh hằng chi hỏa một vị giáo chủ vẫn còn ở tìm kiếm cùng phồn vẹt quốc vương gặp nhau cơ hội. Nếu như có thể mà nói, thích hợp ngăn cản bọn họ. Lệ Ô Nạt nói ra, so sánh mặt gạ gì tạ cấp cho tư liệu cùng chỉ hiện tại thuyết pháp, vĩnh hằng chi hỏa sức ảnh hưởng khuyết trương tốc độ xa so với hiệp hội dự đoán muốn tới nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa rất rõ ràng, cái này một giáo hội đang ở theo nhiều phương diện tới tay, ở cấp tốc tăng lớn giáo hội phát triển đồng thời, càng là đang tìm kiếm chính trị trên quyền lực. Lệ Ô Nạt coi như Bắc Cảnh quý tộc một viên, bất mãn tất cả chính trị mục đích tính rất cường tông giáo, Bắc Cảnh vương quốc cùng phía Nam đế quốc khác nhau. Bọn họ không yêu cầu cái thứ nhì mặt trời giáo. Sáng sớm ngày thứ hai, Lệ Ố Nạt cùng Tẩy Dạ cùng lao sư nói khác sau liền dẫn đội lên đường, hắn muốn đem trong tay hai phần điều tra nhiệm vụ đem hết toàn lực hoàn thành tốt. Nhưng tiến lên ngày thứ nhất, Lệ Ố Nạt tạm thời tiểu đội liền xảy ra sự cố, Xỉn Thị Ạ từ trên ngựa té xuống. Tin tốt lành là, rơi xuống đất trước miễn cưỡng dùng ra pháp thuật tự vệ Xỉn Thị Ạ thương không nặng, ở không có thương tới xương cốt kinh mạch tình huống dưới, Lệ Ố Nạt chữa trị thuật rất nhanh thì có thể làm thương thế khỏi bệnh. Tin tức xấu là cưỡi ngựa không được còn nhất định muốn tăng tốc bay nhanh nữ thuật sĩ ở thụ thương sau lại cậy mạnh đứng lên, Xỉn Thị Ạ vẹn vẹn bôi lên kèm theo dược cao mà cự tuyệt Lệ Ố Nạt trợ giúp. Nói rõ một chút, cưỡi ngựa cũng không phải Ạ Dịch thua ra học viện chuyện phải làm, cho nên nữ thuật sĩ vẹn vẹn chỉ biết cưỡi ngựa tản bộ cũng không hiếm lạ, nhưng nam tính người làm phép vị trí ban đạt không giống nhau, trụ cột kiếm thuật, thể thuật, cùng thuật cưỡi ngựa đều tại khảo hạch phạm vi bên trong. Đã Xỉn Thị Ạ cảm thấy không cần thiết tiến hành tiến một bước trị liệu, như vậy chúng ta hơi chút nghỉ ngơi sau tiếp tục lên đường đi. Lệ Ố Nạt từ tốn nói, không có phong độ nam nhân. Xỉn Thị Ạ đối với nam nhân lãnh đạm phương thức xử lý rất bất mãn, cho dù lúc trước mở miệng từ chối là nàng tự mình. Lệ Ố Nạt không thèm để ý Xỉn Thị Ạ không thân thiện. Thi triển chữa trị thuật dưới cái nhìn của hắn cũng không nhiều là đồng đội giữa phổ thông không thể lại phổ thông một chuyện nhỏ. Nhưng đã đối phương đều lên tiếng từ chối, hắn cũng không có cần thiết liếm láp mặt đi chữa trị. Đến nỗi ban đêm hôm ấy, một cái nào đó người lặng lẽ thi triển chữa trị thuật, một cái khác người ăn ý giả bộ ngủ cái gì, chính là một kiện khác chuyện nhỏ. Xỉn Thị Ạ, ngươi chân không có việc gì. Những thứ kia dược cao hiệu quả thật tốt. Duy nhất bị chẳng hay biết gì là Phệ Lĩnh Xỉ Ạ có gì. Chuyện nhỏ tiểu Mặc Khế mang đến tiểu thay đổi, Phệ Lĩnh Xỉ Ạ mơ hồ cảm thấy, đội ngũ bên trong hai vị quan hệ không tốt đồng bạn giữa lẫn nhau hòa thuận chút ít, hoặc là nói Xỉn Thị Ạ đối với Lệ Ố Nạt không phải bén nhọn như vậy cay nghiệt. Quan hệ lẫn nhau miễn cưỡng đạt tới trung lập trở lên thân thiện chưa đầy, Lệ Ố Nạt rất nhanh thì phát hiện Xỉn Thị Ạ một cái khác ưu điểm, theo tiếp đến nhiệm vụ đến lên đường, vẹn vẹn hơn nửa ngày nàng liền thu thập cũng ban đầu chỉnh lý ra lượng lớn khả năng dùng đến tình báo tư liệu. Vừa có tà giáo cũng có hóa thú năng lực, liền ngay cả họ dịch đường chung quanh hoàn cảnh địa lý đều kéo quát trong đó. Lợi hại. Lệ Ố Nạt tự đáy lòng khen ngợi. Hừ, cái này tính là cái gì? Ta thường ngày giúp lao sư chỉnh lý ngành tình báo tư liệu so với những thứ này rườm rà phức tạp nhiều. Xỉn Thị Ạ kiêu ngạo nói ra, hoàn toàn không có chú ý tự mình ngôn ngữ có mất. Tuy nói mọi người đều rất rõ ràng phí lịp hạ phụ trách dễ đần nhì ạ ngành tình báo công tác, nhưng trên mặt nổi ma pháp cố vấn chức trách là không bao hàm những thứ này. Ở thiên phú cùng mới có thể phương diện, Xỉn Thị Ạ không nghi ngờ gì so với Phệ Lĩnh Xỉ Ạ có gì muốn cao hơn không ít, cho nên người trước trở thành phí lịp hạ đệ tử, mà người sau ở ạ dịch thu dạng học viện học giỏi mấy năm vẫn không có bản thân đạo sư. Nhưng hiển nhiên, đi theo đạo sư thời gian cùng học viện sinh hoạt so với ở xử thế phương diện kinh nghiệm là kém rất nhiều. Phệ Lĩnh Xỉ Ạ ở thời cơ thỏa đáng dùng thích hợp ngôn ngữ nhắc nhở Xỉn Thị Ạ, theo sau lại là một fan không tính là quá tận lực tân quốc, ngắn ngủi mấy ngày sống chung, liền khiến Xỉn Thị Ạ theo xa cách, đến bây giờ hai người cười ha hả đàm luận hiệp hội bắt quái. Phệ Lĩnh Xỉ Ạ cũng không có quên cùng Lệ Ô Nạt tiếp tục bảo trì hữu nghị, ngẫu nhiên chuyện trò chậm rãi càng sâu đến lẫn nhau hiểu rõ, thoáng làm nàng có chút lúng túng là, một cái nào đó mượn rửa mặt sau có ý vô ý thân cận, tựa hồ đưa đến hiệu quả ngược. Đối với Phệ Lĩnh Xỉ Ạ cách làm, bỏ qua một bên cái kia thân cận hắn cái kia một vòng, Lệ Ố Nạt cảm thấy không có cái gì không ổn. Lệ Ố Nạt rất rõ ràng, không có đạo sư, cơ bản tương đương với thiên phú không cao, học nghề theo học viện tốt nghiệp miễn cưỡng tiến giai trở thành chính thức người làm phép, nếu là không có người khác chỉ đạo cùng trợ giúp, chỉ có thể hoàn thành hiệp hội nhiệm vụ, dùng nhiệm vụ khen thưởng điểm tích lũy đổi lấy pháp thuật yếu tố cùng mô hình tới bản thân mẩy mò tiến tới, cái này một phương pháp cực kỳ hao thời hao lực, hiệp hội nhiệm vụ khen thưởng mãi mãi cũng là càng nguy hiểm khen thưởng. Càng nhiều. Lần này Lệ Ố Nạt đón lấy một sáng một tối nhiệm vụ, đều có hiệp hội điểm tích lũy. Lệ Ố Nạt nội tâm đánh giá Xỉn Thị Ạ cùng Phệ Lĩnh Xỉ Ạ thời điểm, hai vị nữ thuật sĩ đồng dạng đối với hắn có khác nhau quan điểm. Ngắn ngủi lữ đồ sống chung xuống, Cynthia đối với Leonard thành kiến thiếu, không chỉ là xuất phát từ cái kia ăn ý một chuyện nhỏ, đối phương nói năng học thức còn có thật sự rõ ràng thi pháp năng lực đều là Cynthia thưởng thức, hơn nữa còn có rất trọng yếu một điểm, đối phương căn bản không giống trong tin đồn miêu tả như vậy, háo sắc lô mãng không dùng được thủ đoạn đàng hoàng cấu kết trên tệ mẹ gì ẩn hai vị vương quốc cố vấn. Coi như chút thời gian trước từng trải thạ nẹt đảo đêm kia một viên, Phế Lĩnh Sĩ ạ là nghe nói qua lệ ổ nặt cùng cậy dạ như thế nào đi chung với nhau, đối phương hảo nữ sắc cái này một điểm dưới cái nhìn của nàng căn bản không phải khuyết điểm, nhưng nàng muốn mượn cái này một điểm rút ngắn quan hệ thời điểm lại đụng vách tường, cũng may nàng chỉ là dò xét tính, mà lệ ổ nặt cũng không có quá mức lưu ý. Cho nên nói, tin đồn rất nhiều đều không thể tin. Xin thi ạ cùng Phế Lĩnh Sĩ ạ trong lòng nghĩ như vậy. Người nổi danh, tin đồn dĩ nhiên là nhiều. Có tốt, tự nhiên cũng liền có không tốt. Kỳ thực liên quan tới lệ ổ nặt háo sắc cùng lô mãng phong bình, chỉ cùng cậy dạ đều có chỗ nghe. Ngược lại là gần đoạn thời gian bận rộn bản thân hoàn toàn không biết, mà hắn hai vị bạn đời cũng không có nói ra thôi. Nếu như ta cái kia cháu trai lại lô mãng điểm lại háo sắc điểm, ta có thể tiết kiệm bao nhiêu tâm a nạ tạ xả nghe sau cảm thán. Ba ngày sau, lễ ố nạt một nhóm đến mục đích, ở vào họ dịt đường phía bắc cờ lục thôn. Quy 1 chương 304, phách lối người tuổi trẻ. Chương 304, phách lối người tuổi trẻ. Ruột tỷ lại tới, kêu gọi Lai Ngạo Tiên. Re. Trước vấn đề cập tới. Họ Di Đường là một cái tiếp nối Bắc Cảnh Vương quốc cùng phía Nam Đế quốc trọng yếu mậu dịch tuyến, mà Cỡ Lục Thôn là cái này mậu dịch tuyến ở vào dãy núi khu vực tiếp liệu trọng yếu điểm. Bởi vì địa lý cùng với một ít không thể nói tỉ mỉ chính trị nguyên nhân, Cỡ Lục Thôn mặc dù vị trí ập Vương quốc bản đồ, nhưng trên thực tế tòa này thôn trang thường ngày quản lý là do Bắc Cảnh Thương Nhân Liên Minh phụ trách. Phía Bắc các nước cùng phía Nam Đế quốc hình như nước lửa, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại các thương nhân dùng chính quy không phải chính quy con đường tiến hành mậu dịch lui tới. Hai nơi hàng hóa tồn tại to lớn lợi nhuận, đủ để khiến tất cả lái buôn đỏ mắt. Phía Bắc quốc vương cùng phía Nam hoàng đế đương nhiên sẽ không quên mất thu thuế, biên cảnh trạm gác cùng tuần tra đội chính là đối với buôn lậu lái buôn trừng phạt, nhưng dần dần, biên cảnh thuế vụ quan cùng thương nhân giữa đặt thành một loại ăn ý các thương nhân không ngu, kiếm tiền cố nhiên tốt, nhưng cũng phải có mệnh dùng. Những thứ kia có năng lực đả thông Nam Bắc thương kênh thương nhân, lĩnh hót, thông đồng, một chút cái quý tộc, cái kia là lại cực kỳ dễ dàng, mà các quý tộc ôm lấy đoàn đan lên lưới, luôn có biện pháp khiến quốc vương hài lòng cũng để cho các thương nhân có lợi nhuận. Bắc cảnh chiến kết thúc, họ dịch đường ngày đó lại lần nữa mở ra, quý tộc cùng các thương nhân đều muốn dành thời gian trước ở mùa đông tới trước tận khả năng bổ sung đoạn thời gian trước tổn thất, nhưng mà liên tục nhiều lên làm ác tập kích sự kiện phát sinh, ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong, vượt qua 5 nhánh thương đội gặp tập kích, hơn 10 người thương vong, còn có càng nhiều người mất tích. Đáng chết tà giáo đồ. Quân tình xúc động phẫn nộ các thương nhân đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nắm giữ tiền giấy năng lực bọn họ đầu tiên là nghĩ biện pháp đè xuống tin tức truyền bá, sau đó lại rất nhanh xây dựng lên một chi tiếp cận 100 người đoàn lính đánh thuê đội, trong đó bao gồm mấy vị có chức nghiệp giả hoặc tiếp cận chức nghiệp giả thực lực cao thủ. Nhưng mà tình thế phát triển vượt qua các thương nhân dự liệu, chính là như vậy một chi không kém hơn chính quy binh đoàn đội ngũ. Dĩ nhiên cũng cắm trong tay tà giáo đồ. Mới đầu các lính đánh thuê xác thực lấy được hai chàng tao nội chiến thắng lợi, nhưng cùng với tà giáo đồ thay đổi chiến đấu phương thức đánh lên du kích, căn bản chưa nói tới đoàn kết lính đánh thuê đội ngũ liền bị tiêu diệt từng bộ phận, càng làm các thương nhân lo âu là những thứ kia cơ hồ xác nhận là săn giết chi thần thuộc hạ tà giáo đồ bên trong, còn có mấy tên có thể thi triển tà ác pháp thuật tế thi, lính đánh thuê bên trong thực lực cao nhất đại kiếm sư liền bị biến thành báo cùng đấu. Sáng tà giáo đồ cho giết chết. Đoạn này lúc đầu trong miêu tả khả năng có không thích hợp từ ngữ, xuất hiện thành câu hài hòa mà không có hiện ra, hiện tại đổi. Sự tình đã vượt qua thương hội không chế, ở cùng tệ mẹ gì ẩn bộ đội đến, thôn phòng ngự cùng quản lý bị quân bộ tiếp nhận, mà chính nghĩa một phương giáo hội đã hành động đứng lên, dẫn đầu nữ thần dạy cùng lôi thần dạy các mục sư nhất trí yêu cầu, ngăn ngừa xuất hiện càng nhiều nhân viên thương vong, cần phải tạm thời phong tỏa họ dị đường. Cái này là thương hội không muốn nhìn thấy, nhưng việc đã đến nước này bọn họ chỉ có thể tận khả năng phối hợp, sớm ngày giải quyết phiền toái. Vương quốc quân chính quy cùng giáo hội mục sư cũng không có lập tức tiến quân. Hai người đều tại thu thập tình báo đánh giá địch tình sau xin tìm kiếm trợ giúp. Tích lũy sức mạnh, một trận chiến mà công thành. Chờ đợi khiến các thương nhân sốt ruột, mỗi chờ lâu một ngày, bọn họ liền tổn thất một ngày tiền. Mà ngay tại lúc này, Vĩnh Hằng Chi Hỏa Giáo hội giáo chủ tìm tới thương hội người phụ trách, đi qua ngắn ngủi mà kịch liệt đàm phán, vị kia càng giống người làm phép mà không phải nhân viên thần chức giáo chủ cùng thương hội đại lao đặt thành hiệp nghị, Vĩnh Hằng Chi Hỏa sẽ lập tức phái ra lên thực lực cường đại đội ngũ săn thú đi tiêu diệt tà giáo đồ cũng tận khả năng đoạt lại thương đội lưu lạc hàng hóa cùng nhân viên mất tích, nhưng thương hội yêu cầu cấp cho Vĩnh Hằng Chi Hỏa Giáo hội càng nhiều tiện lợi. Các thương nhân cũng không ngại cùng giáo hội nhiều đánh chút ít qua lại. Sau này cho nhiều Vĩnh Hằng Chi Hỏa chút ít vật tư trợ giúp căn bản không phải cái gì đại sự, chỉ bất quá thương hội người phụ trách đối với hy vọng thế lực thua xa tại nữ thần dạy Vĩnh Hằng Chi Hỏa có phải hay không thật có thể đối phó tà giáo đồ cầm thái độ hoài nghi. Vĩnh Hằng Chi Hỏa giáo chủ trong miệng đội ngũ săn thú có chút thần bí, chi này hoàn toàn không giống giáo hội đội ngũ đội săn bắn ở Cờ Lục thôn tiếp tế một phen sau liền chui vào núi khu. Ở không có tiếp viện không có làm hướng đạo tình huống dưới, cái khác giáo hội mục sư khuyên can Vĩnh Hằng Chi Hỏa giáo chủ không muốn liều lĩnh, nhưng mà vị này tên là Giặc Cờ Re Án Đở Bở giáo chủ chỉ là cười cười, có chút trào phúng nụ cười khiến còn lại giáo hội lĩnh đội rất không thoải mái. Mấy ngày trôi qua, ngay tại phần lớn người suy đoán Vĩnh Hằng Chi Hỏa đội săn bắn có hay không toàn quân bị diệt thời điểm, cái này một chi mang theo nồng nặc máu tanh mùi vị đội ngũ trở lại, cùng rời khỏi thời điểm so sánh, chi này đội ngũ thiếu gần 1/3 người, nhưng cùng bọn họ lấy được chiến quả so sánh, bọn họ chiến tổn tỷ lệ lệ có thể nói là thần kỳ. Thâm nhập vùng núi đội săn bắn dĩ nhiên trực tiếp diệt đi tà giáo đồ tế đàn. Dựa theo đội săn bắn đội trưởng Dễ Ven thuyết pháp, bọn họ sát thương gần 100 tên tà giáo đồ còn có ít nhất 3 tên có thể hóa thú tà giáo tế tự, ngoài ra còn đoạt lại tương đương số lượng vật tư. Một chút nghi ngờ người ở ba tên rõ ràng thú nhân hóa trước thi thể ngậm miệng, mà lượng lớn bị rời đi ẩn nút ở trên đường vật tư sau khi tìm được, thương nhân hiệp hội lập tức thực hiện thừa nhận, mà địa phương càng ngày càng nhiều người cũng ở Vĩnh Hằng Chi Hỏa giáo hội lấy được đại thắng sau bắt đầu đàm luận lên thánh hỏa. Một trận đại thắng cũng không đại biểu kết thúc, chạy trốn tà giáo đồ cần phải càn quét, hơn nữa cũng không thể xác định trong vùng núi non còn có hay không cái khác săn giết chi thần tế đàn. Phía Bắc quân đội cùng giáo hội tạo thành pha trộn đội ngũ, bất quá lúc trước đại xuất danh tiếng hãn đờ bợ lại lấy đội ngũ yêu cầu nghỉ dưỡng sức làm tên làm lý do lưu lại phía sau. Lệ Ố Nạt một nhóm người đuổi đến cờ lục thôn thời điểm, phía Bắc bộ đội cùng giáo hội đội ngũ đã ở phía trước một ngày tiến vào vùng núi. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phệ Lĩnh Si Á hỏi. Lập tức chạy tới. Trước nghe ngóng tình huống, Xin Thi ạ cùng Lệ Ố Nạt cho ra hoàn toàn bất đồng trả lời. Mặc dù chúng ta có vùng núi bản đồ, nhưng vẫn là hướng dân bản xứ hiểu rõ tình hình rõ ràng càng thỏa đáng. Hơn nữa chúng ta cũng có thể lấy thăm dò một cái gần đây tình hình trận chiến, cửa thôn cái kia ba cụ treo đến thi thể, nhìn dáng dấp giống như là hóa thú tà giáo đồ. Lệ Ố Nạt nói ra. A, ngươi nói rất có lý, mấy cổ thi thể kia ta cũng nhìn thấy. Bất quá chúng ta tốt nhất nhanh lên một chút, ta cũng không muốn tất cả công trạng cũng để cho giáo hội cho cầm đi. Xin Thi A nói ra. Chuẩn bị đi tới tiểu quán thăm dò ba người ở thôn quảng trường trước dừng lại bước chân, nơi này chính phát sinh cùng một chỗ tranh chấp. An mặc màu đỏ áo Vĩnh Hằng Chi Hỏa giáo đồ đem một vị mặc đến nữ thần giáo hội mục sư bảo nữ mục sư cùng một vị cong lấy hai thanh trường kiếm giữ lại màu xám bạc tóc nam nhân vây lại. Chính là hắn, giết chúng ta đồng bạn. Vĩnh Hằng Chi Hỏa mục sư chỉ vào nam nhân tóc bạch kim lớn tiếng nói. Không phải như vậy, là các ngươi vị kia tín đồ trước. Vóc dáng nhỏ nữ thần giáo hội nữ mục sư tranh cãi đến, nhưng nàng thanh âm rất nhanh bị trùng quanh cái khác tiếng chỉ trích che giấu. Bắt lại hung thủ giết người, khu trục tà ác, đốt chết hắn. Vĩnh Hằng Chi Hỏa mục sư còn có chung quanh người vây xem công phẫn, nhưng nữ thần giáo hội nữ mục sư ngăn ở phía trước, nhìn như nhỏ nhắn nhu nhược nàng dù là cơ thể hơi run rẩy vẫn như cũ một bước không lùi ngăn ở phía trước. Đem cái này nha đầu ông đi, cẩn thận chút tuyệt đối đừng thương tổn đến nàng. Vĩnh Hằng Chi Hỏa các mục sư chuẩn bị động thủ. Nhưng mà nguyên bản phòng bị đến dẫn phát nam nhân cùng khẩn trương gò má đều toát ra mồ hôi lạnh nữ hài mục sư chợt hiện ra nhẹ nhõm thần thái. Phanh trước hết vén lên cánh tay dự định động thủ ra hỏa bay ngược ra ngoài. Đã lâu không gặp nha, tiểu hài ổ lạ. Lệ Ố Nạt mỉm cười cùng tiểu cô nương chào hỏi. Còn có đi tới cái nào đều có thể gây ra phiền phức rồi. Lệ Ố Nạt chuyển hướng nam nhân thời điểm trong nháy mắt trở mặt. Ngươi là ai? Lại dám đối với chúng ta Vĩnh Hằng Chi Hỏa ra tay? Dẫn đầu Vĩnh Hằng Chi Hỏa mục sư lớn tiếng nói. Đánh lại thế nào? Lệ Ố Nạt lời còn chưa dứt, lại là đá một cái ra. Một quyền một cước, một khắc trước còn huyên náo quảng trường nhỏ trong nháy mắt an tĩnh lại. Cái này phách lối người tuổi trẻ nếu như không phải dê, ngốc, ê, đần, ét, ngu, cái kia liền thật lớn có lai lịch. Vây xem quần chúng yên lặng lui về phía sau hai bước, ngắm nhìn sự tình đến tiếp sau này phát triển. Quy 1 chương 305, tiểu ổ lạ cùng giật giật. Chương 305, tiểu ổ lạ cùng giật giật. Ta nhịn, e giờ. À giờ dễ vẽ. Lưu thủ ở cờ lục thôn binh lính lững thững tới chậm. Cờ lục thôn không lớn, ở vào chính giữa thôn trên quảng trường nhỏ động tĩnh những thứ này binh lính đã sớm biết được, nhưng liên lụy đến giáo hội tranh chấp, bọn họ thật sự không nghĩ dính vào. Nhưng mà cho dù không nghĩ cùng làm việc xấu, tranh chấp nếu là diễn biến thành võ đấu người binh lính kia môn thì không khỏi không quản. Chúng chi vị kia đột nhiên nô ra phách lối người tuổi trẻ, lưu thủ ập vương quốc binh lính cũng đều là nhận thức, đây chính là bọn họ Huyền Hàn quốc vương hảo huynh đệ, xỉn trạ Lệ Ố Nạt. Ngài làm sao tới? Phòng giữ đội trưởng cũng không quan tâm kêu gào Vĩnh Hằng Chi Hỏa các giáo đồ, trực tiếp đi hướng đang cùng tiểu ổ lạ tán gẫu Lệ Ố Nạt. Tình huống cụ thể chậm chút lại nói, trước tiên đem những thứ này tập kích ta ra hỏa, tất cả đều bắt lại. Lệ Ố Nạt nói ra. Cái này, phòng giữ đội trưởng do dự, lại không nói bắt lấy tông giáo nhân viên khả năng tồn tại phiền toái, gần đoạn thời gian Vĩnh Hằng Chi Hỏa ngay tại chỗ, nhưng là có không tầm thường hy vọng, một cái không tốt làm ra dân phận tới, cái kia muốn rơi đầu. Hỗn đản, rõ ràng là ngươi đánh chúng ta người. Vĩnh Hằng Chi Hỏa mục sư gấp. Lại thêm một cái, nhục mạ quý tộc. Còn nỡ ra làm gì? Tất cả đều bắt lại, ra phiền toái có ta ôm lấy. Nếu như nói lúc trước Lệ Ố Nạt không tính làm lớn chuyện mà nói, hiện tại trong tay có Vĩnh Hằng Chi Hỏa phạm tội bằng chứng hắn liền muốn thật gây sự, rất cùng tiểu Ố Lạ trong tay liên quan tới Vĩnh Hằng Chi Hỏa mục sư tham dự đào mộ còn có mưu sát bằng chứng, đầy đủ Lệ Ố Nạt phát huy. Vĩnh Hằng Chi Hỏa giáo đồ còn muốn phản kháng, nhưng lúc trước bị một cước đá bay rằng cửa đều rơi mấy quả mục sư lại ngăn lại đồng bạn, lại không nói đối phương không có sợ hãi dáng vẻ, chỉ là sĩ quan phòng giữ thái độ cũng đủ để chứng minh đối phương là thật không sợ, hơn nữa hắn còn đích thân lĩnh hội thực lực đối phương, hắn lúc trước không phải chỉ ngây ngốc đứng bị đá, mà là căn bản chưa kịp tránh né. Phách lối người tuổi trẻ đối đầu gần đây ngọn gió chính kinh giáo hội, người trước ở 333 đánh mặt sau còn muốn đem người sau nhốt lại. Đoàn người bên trong, một vị đeo đến mũ trùm trên mặt có hình xăm nam nhân do dự đến. À giờ dễ vẹn ở suy nghĩ, lúc này hắn có hay không muốn tiến lên ngăn cản, hắn không muốn để cho bản thân bộ hạ cứ như vậy bị giam đứng lên, cũng không muốn thật vất vả thay giáo hội đánh hạ uy danh gặp đả kích, nhưng hắn bản thân sự tình bản thân rõ ràng nhất, hắn tuy nói lúc này có giáo hội cùng dễ đần nhị ạ vương quốc khai cụ mới thân phận chứng minh, nhưng cơ bản không có thay đổi mặt mũi ngụy trang căn bản không có khả năng lừa gạt qua hắn vị kia đi qua bạn học, đối phương vạn nhất là hiệp hội phái tới bắt hắn, chuyện kia liền muốn hỏng bét. Dễ vẹn còn chú ý tới cùng sau lưng Lệ Ố Nạt hai cô gái trẻ, theo mặc trang phục trên, 89/10 cũng là thuật sĩ hiệp hội. Huyên náo kết thúc, dễ vẹn đệ thấp mũ trùm cùng với xem náo nhiệt đoàn người tản đi, hắn yêu cầu đem nơi này tình huống hồi báo cho hắn cấp trên, Vĩnh Hằng Chi Hỏa giáo chủ giặc cờ Dễ ạ nờ bờ. Quan trọ bên trong, Lệ Ố Nạt tiếp tục hướng tiểu Ố Lạ cùng giật hỏi thăm lúc trước chiến đấu còn có liên quan tới Vĩnh Hằng Chi Hỏa giáo hội tình báo. Chi kia đội săn bắn nhưng thật ra vô cùng không tệ lắm, lại đem hiệp hội đều chú thích cực kỳ nguy hiểm tà giáo đồ đều đánh bại. Xin thì à nói ra, kỳ thực liên quan tới cái này một điểm, vẫn còn ở nghi thương nghị. Tiểu Ố là nói cho mọi người, Vĩnh Hằng Chi Hỏa đội ngũ săn thú tuy nói thật mang về hóa thú đặc trưng thi thể, nhưng bọn hắn chi đội kia ngũ trừ thần bí đội trưởng bên ngoài, cái khác người ở gần đoạn thời gian bày ra thân thủ cũng chính là bình thường. Lúc trước trên quảng trường cùng chúng ta nổi lên va chạm, chính là đội ngũ săn thú chiến đấu thành viên. Dật nói ra, chỉ bằng bọn họ, căn bản không có khả năng đánh bại hóa thú tà giáo đồ. Xin thi ạ khẳng định nói ra, có phải hay không là cái đó thần bí đội trưởng? Phế Lìn Si ạ suy đoán nói, đó cũng là không có khả năng, trừ phi cái đó cái gì đội trưởng nắm giữ cường đại pháp thuật. Xin thi ạ nói ra, nàng từng khoảng cách gần xem qua đạo sư Phi Lìp ạ cùng tà giáo đồ chiến đấu, cường đại như nàng đạo sư nghĩ muốn sát thương một vị nắm giữ tà thần pháp thuật tà giáo đồ tế ti đều cần tiêu phí một phen công phu, chỉ là một cái giáo hội nhân viên chiến đấu tuyệt đối không thể một đao một kiếm ở tà giáo đồ đại bản doanh tồn tại như vậy trong tế đàn đánh bại ba vị thậm chí càng nhiều hóa thú tế ti. Người làm phép là không cho phép tiến vào giáo hội chiến đấu biên đội. Tiểu Ố là nói ra, tuy nói những năm gần đây, cùng với người làm phép cùng giáo hội trong lúc đó quan hệ không hề bén nhọn như vậy, pháp sư cùng thuật sĩ thờ phụng vị nào đó thần linh đã không phải là cái gì chuyện lạ, nhưng tất cả giáo hội đều có một cái quy định bất thành văn, người làm phép là không cho phép tiến vào giáo hội hàng ngũ chiến đấu bên trong. Lệ Ố nạt như vậy quý tộc thuật sĩ, không quản hướng nữ thần dạy góp tiền quyên vật cung cấp hậu cần phục vụ cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn nếu là lấy nữ thần dạy tín đồ thân phận gia nhập chiến đấu, như vậy thuật sĩ hiệp hội cùng cái khác giáo hội tất nhiên sẽ nghiêm khắc trừng trị. Về phần tại sao giáo hội bên trong sẽ có như vậy một cái quy tắc, cái kia liền muốn theo người làm phép dò xét thần linh bí mật thời đại nói đến. Liên quan tới cái đó săn bắn đội trưởng, Tiểu Ố là còn biết chút gì? Lệ Ố nạt dò hỏi. Hắn cánh tay còn có sau lưng đều có hình xăm. Tiểu Ố là cho ra tin tức cũng không nhiều, vị kia lúc nào cũng đeo đến một cái ngăn trở hơn nửa bên gương mặt mũ trùm Vĩnh Hằng Chi Hỏa săn bắn đội trưởng xác thực rất thần bí, liền ngay cả giáo hội tiệc ăn mừng đều không có tham gia. Tiểu Yêu Như cũng là ở cứu chữa người bị thương thời điểm, trùng hợp nhìn thấy đối phương hư hại y phục bên trong nhìn thấy chút ít hình xăm, một ít Bắc Quốc rất hiếm thấy hình xăm. Cái này giáo hội ngược lại là có ý tứ, mục sư không phải làm chút ít đào mộ thủ đoạn, chính là người không nhận ra gia hỏa. Xin thi ạ chào phúng ý vị mười phần. Tình báo hay là không đủ, ta có một ít suy đoán, nhưng vẫn không thể khẳng định. Lệ Ố Nạt nói ra. Xe gì cận nhỉ ạ, Vương quốc cơ hồ người người đều có hình xăm, hắn một vị trước bạn học chính là toàn thân đều có. Bước kế tiếp làm sao hành động? Chúng ta không nên cùng Vĩnh Hằng Chi Hỏa gia hỏa tốn tại nơi này, những thứ kia săn giết chi thần tà giáo đồ vẫn chờ chúng ta thu thập. Xin thi ạ nói ra. Xác thực không cần phải đều lưu ở chỗ này. Đã tiểu Ố là trong tay có hành quân tuyến lộ đồ, chúng ta sáng mai liền tiến vào họ di đường, đến nỗi Vĩnh Hằng Chi Hỏa cái đó nhân vật thần bí, liền phiền toái tiểu Ố là thay chúng ta lưu ý Liệp Ma nhân đại sư, có hứng thú hay không cùng một chỗ. Lệ Ố Nạt hướng giật phát ra tổ đội mời. Không, mặc dù ta rất nguyện ý đối phó những thứ kia tà giáo đồ, nhưng ta còn có những chuyện khác muốn điều tra. Giật cự tuyệt tổ đội. Giật nói cho Lệ Ố Nạt, hắn là tiếp thu một vị bạn bè ủy thác, tới cỡ lục thôn phụ cận tìm kiếm một vị hấp huyết quỷ, cao cấp hấp huyết quỷ. Cao cấp hấp huyết quỷ. Lệ Ố Nạt đám người lộ ra biểu tình thận trọng. Cao cấp hấp huyết quỷ, cái kia là thực lực sánh bằng cao cấp người làm phép tồn tại, xa so cái gì hóa thú tà giáo đồ nguy hiểm nhiều lắm. Không phải địch nhân, hẳn là. Rất không quá xác định nói ra, hắn cũng chưa từng thấy qua vị kia tước hiệu quảng khăn đỏ, Lịt Lệ Z, nữ tính, cao cấp hấp huyết quỷ. Quy 1 chương 306, quảng khăn đỏ. Chương 306, quảng khăn đỏ. Dùng tỏi đối phó hấp huyết quỷ. Cái này là tên ngu ngốc nào nghĩ ra được chủ ý. Học giả Phở Lão Jens đi la nói, cũng là một vị dân gian truyền kỳ cùng cố sự người nghiên cứu. Ở một ít dân gian trong chuyện xưa, hấp huyết quỷ sợ sệt ánh mặt trời, có gỗ cùng thập tự giá, còn có tỏi cũng có thể thương tổn tới hấp huyết quỷ. Tình huống thật là, trừ ánh mặt trời có thể đối với hấp huyết quỷ tạo thành có hạn tổn thương bên ngoài, kể trên cái khác đồ chơi chỉ là vớ vẩn. Mà đối với cao cấp hấp huyết quỷ mà nói, phơi một chút tắm nắng cũng là một loại hưởng thụ, độ tinh khiết không cao thánh thủy cũng không nhiều mang hộ thiêu đốt cảm giác chất lỏng. Thẳng thừng mà nói, cao cấp hấp huyết quỷ không tồn tại cái gì rõ ràng được điểm, mà bọn họ cùng bẩm sinh tới cường đại năng lực khôi phục cùng với quỷ dị bí thuật, cho dù là lợi hại hơn nữa Liệp Ma đại sư cùng cao cấp người làm phép, cũng không nguyện ý cùng với là địch. Đến nỗi đối với huyết dịch lưu cầu, cao cấp hấp huyết quỷ đã sớm có thể khống chế cái này một sinh lý khát vọng. Bọn họ xác thực còn không có biện pháp thời gian dài không hấp thu vào huyết dịch, nhưng cao cấp các hấp huyết quỷ sớm đã có quá nhiều biện pháp lấy được huyết dịch, thường thấy nhất chính là dùng kim tệ đổi lấy. Lệ Ố Nạt cùng cao cấp hấp huyết quỷ đã từng quen biết, SCT Lệ Bị Ổ Đa S bệnh viện bác sĩ ngoại khoa kiêm vị gì mà tốt nhất thợ hớt tóc rẻ gì chính là một vị cao cấp hấp huyết quỷ. Dân tự nhiên cũng là cùng cao cấp hấp huyết quỷ quen biết, hắn bây giờ tìm quảng khăn đỏ ủy thác, liền đến từ một vị khác cao cấp hấp huyết quỷ, nắm giữ bắc cảnh lớn nhất ban đêm sàn giải trí dạ chi nữ vương, Queen of Tenitor. Liệp Ma nhân cùng mở nữ phiếu viện nữ hấp huyết quỷ quen nhau, cái này là không thể bình thường hơn được. Nơi này còn cần nói rõ một chút là, dạ chi nữ vương cùng rẻ gì hiện tại là bạn đời quan hệ, cho nên ở Lệ Ố Nạt đưa ra muốn tìm rẻ gì hỏi thăm tình huống sau, vốn không muốn nói chuyện nhiều nội dung ủy thác giật nhà ra. Tức hiệu quảng khăn đỏ cao cấp hấp huyết quỷ, nhưng thật ra là dạ chi nữ vương bộ hạ. Ở bắc cảnh chiến thời gian, dạ chi nữ vương cùng tệ mẹ dị ẩn quốc vương phồn pẹt đặt thành một cái nho nhỏ hiệp nghị, người trước tạm thời đóng kín sàn giải trí mà người sau miễn những thứ này sàn giải trí đón lấy một năm thuế đơn. Tạm thời đình công tình huống dưới, dạ chi nữ vương cho các bộ hạ cho nghỉ lễ thời gian dài. Nhưng mà chiến tranh kết thúc, quảng khăn đỏ mòn nhị cả lại chậm chạp không về. Lo lắng bộ hạ an nguy dạ chi nữ vương vì vậy mời vừa vặn tới nàng nơi này giải sầu giật hỗ trợ tìm người. Dưới tình huống bình thường, Liệp Ma nhân đại sư thì sẽ không tiếp thu tìm người như vậy ủy thác, nhưng xuất phát từ thâm nhập, hữu nghị, rất đáp ứng, đi tới phía nam tìm kiếm Monica. Đương nhiên, dân sẽ không ngây ngốc đem tình huống thực tế đều nói ra, hắn chỉ là nói về chịu hấp huyết quỷ bạn bè nhờ và đi tìm một vị khác hấp huyết quỷ. Đeo đến màu đỏ mũ trùm mặc hở hang quyến dụ nữ nhân, hấp huyết quỷ là phi thường dễ dàng bị người ghi nhớ, rất nhanh thì tra được quảng khăn đỏ mò nỉ cả ở hơn một tháng trước tiến vào họ dị đường. Sau đó ở cờ lục thôn lưu lại mấy ngày. Không chỉ một vị nữ thôn dân nói với liệp ma nhân, cái đó khiến trong thôn rất nhiều cái nam nhân ném hồn nữ nhân nhất định là ma quỷ hoặc là nữ dạ ma, bất quá giật lại biết cái kia bất quá là nhỏ nhẹ thiếu máu triệu chứng, nữ tính hấp huyết quỷ cung cấp ban đêm vui vẻ chi phí ngoại ngạch. Nữ dạ ma, đồng dạng là thiên cầu tụ hợp sau đó xuất hiện ở cái này thế giới, thường xuyên có người đem các nàng cùng nữ hấp huyết quỷ làm xáo trộn, hai người đều có đến mỹ nhan nữ tính dáng ngoài. Nữ tính thôn dân rõ ràng mang theo chủ quan mặt trái thái độ tình báo có quá nhiều trước sau mâu thuẫn địa phương, cái này cũng đưa đến giật ở cờ lục thôn điều tra tiến triển không phải thuận lợi như vậy. Mà phát hiện vĩnh hằng chi hỏa bẩn thỉu chuyện này, chỉ là giật thuận đường hoàn thành ủy thác thời gian tình huống ngoài ý muốn. Giật nguyên bản vẫn còn ở do dự, có hay không tố giác vĩnh hằng chi hỏa mục sư tội ác thủ đoạn, lại hẳn là đem bằng chứng giao cho ai. Rất may mắn, giật trở lại cờ lục thôn thời điểm gặp phải nữ thần giáo hội mục sư. Nói tới chỗ này, giật cảm tạ tiểu ô là đối với hắn tín nhiệm cùng giữ gìn, mà tuổi trẻ nữ mục sư thì tán dương giật là dũng cảm mà lại chính nghĩa. Liên quan tới mỏ nỉ cả có phải hay không tiến vào vùng núi chỗ sâu, giật không thể loại trừ loại này khả năng, nhưng xen vào thế cục trước mắt, liệp ma nhân vẫn là có ý định trước dễ sau khó. Trước tiên ở cờ lục thôn chung quanh những khu vực khác tìm xem một chút. Nếu như chúng ta gặp phải Monica, liền thay ngươi mang nàng trở về. Sáng ngày thứ hai tiểu đội trước khi đi, lệ ố nạt đối với giật nói như vậy. Thật đúng là cho chúng ta cho gặp trên. Ngày thứ nhì buổi tối tiểu đội hạ trại thời điểm, lệ ố nạt cảm thán. Chỉ bất quá bỗng nhiên xuất hiện ở lệ ố nạt trước mặt Monica hiển nhiên thuộc về phi bình thường trạng thái, trên người quần áo không đủ che thân trên mặt giữ lại vết máu trong miệng lộ ra răng nhọn trong mắt tỏa ra hừng quang. Bỡ lù Monica la lên máu tươi chi danh, cùng phòng bị đến lệ ố nạt đám người giằng co. Mất lý trí hấp huyết quỷ vẫn như cũ bảo lưu lấy tương tự giá thu trực giác, đối với máu tươi khát vọng khiến nàng xuất hiện ở nơi này, mà cảm nhận được mục tiêu phun trào ma pháp lực lượng thì khiến nàng không có vận động. Một bên khác lệ ổ nạt đám người càng thêm cảnh giác. Bọn họ nhận ra được mất khống chế mò nỉ cả tình trạng cơ thể không tốt, trên người có rõ ràng chiến đấu vết tích, bên trái bả vai có xuyên thủng vết thương, chân phải thiếu mảng lớn máu thịt, trước ngực còn có một đạo đáng sợ đổi thành người bình thường rất có thể lúc đó ngã xuống to lớn vết thương. Nhưng lập tức liền vết thương chồng chất còn mất lý trí, cao cấp hấp huyết quỷ dù sao cũng là cao cấp hấp huyết quỷ. Ở lệ ổ nạt thử nghiệm cùng mò nỉ cả câu thông thất bại sau, Xin thị ạ không để ý phệ lịn xì ạ ngăn cản phát động ma pháp công kích. Tiên hạ thủ vi cường. Xin thị ạ tích góp ma pháp phi đạn năng lượng đổ xuống mà ra. Liên tiếp bạo tạc âm thanh đánh vỡ hoang dã ban đêm yên lặng, ma pháp phi đạn đánh vào mặt đất lưu lại cái hố lỗ nhỏ, nâng lên bụi mù, đánh nát nham thạch, đánh xuyên cây cối, đáng tiếc lại không thể trúng đích mục tiêu. Nàng biến mất. Xin thị ạ cùng phệ lịn xì ạ trợn to hai mắt. Cẩn thận. Lệ ố nạt chợt cất bước, hai tay chống đứng lên không kịp rút kiếm ra vỏ xe eo ngăn ở Xin thị ạ bên người. Ngay sau đó là một tiếng cứng rắn vật chất tiếng va chạm cùng với một tiếng kêu đau. Lệ ố nạt miễn cưỡng ngăn trở mò nỉ cả công kích, nhưng không thể hoàn toàn phát lực hắn ở đón đỡ lực trùng kích dưới thụt lùi đi qua, né tránh không kịp xỉn thì ạ không có thương ở cao cấp hấp huyết quỷ dưới móng nhọn lại bị đồng đội đụng vượt qua. Né tránh chút ít. Lệ ố nạt không kịp hỏi thăm phía sau đồng đội tình huống, một đòn không trúng mò nỉ cả một lần nữa phát động công kích, bất quá cái này một lần mục tiêu đổi lại mới vừa rồi ngăn lại nàng công kích lệ ố nạt. Một người một cao cấp hấp huyết quỷ triển khai nhanh chóng công phòng, lệ ố nạt ở xe kéo ra chỉ dưới vẫn như cũ đang di động, nhanh nhẹn cùng lực lượng trên thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng bằng vào bản năng chiến đấu mò nỉ cả hiển nhiên kiêng kỵ tại có thể tùy tiện cắt đứt nàng ra thịt xài hệ eo. Cao cấp hấp huyết quỷ bản thân chẳng những có cường đại năng lực khôi phục, hắn nhìn như cùng nhân loại không sai biệt lắm ra thịt có thể ở tư thế chiến đấu bên trong đạt tới cứng giáp ra như vậy trình độ bền bỉ. Thật là nhanh động tác, căn bản không có cách nào nhắm trúng mục tiêu. Xin thị ạ cùng phệ lìn xì a ngược lại cũng nghĩ tới thi triển phạm vi tính sát thương ma pháp, nhưng lo lắng ngộ thương lệ ố nạt. Gấu lực lượng, mèo ưu nhã. Hàn băng hộ thuẫn, không có cách nào trực tiếp tham chiến, hai vị nữ thuật sĩ cũng sẽ không chỉ ngây ngốc đứng, tăng thêm pháp thuật một cái lại một cái bộ trên người lệ ố nạt. Thuộc về nhiều hạng bờ UFF ra chỉ trạng thái lệ ố nạt chậm rãi ổn định cục diện, mà đang ở nữ thuật sĩ lo lắng lệ ố nạt thể năng có hay không có thể thời gian dài duy trì trạng thái như vậy thời điểm, đồng dạng không muốn đánh trường kỳ kháng chiến lệ ố nạt thi triển đại chiêu, một đạo vang dội bầu trời đêm long giống. Khoảng cách gần chịu được long giống cao cấp hấp huyết quỷ không thể hoàn toàn miễn trừ sóng âm công kích mang đến hiệu quả gây choáng. Lệ ố nạt bắt lại đối thủ hành động sơ hở, một kiếm đâm ra, đem cao cấp hấp huyết quỷ đóng vào trên một cây đại thụ. Quy 1 chương 307, Monica cùng Lệ Onat. Chương 307, Monica cùng Lệ Onat. CV, không phải thiếu chữ hay gì đâu, tôi tìm mà không thấy tới. Mùi vị, rất không tồi. Monica. Monica khôi phục thần trí. Lần này có thể phiền toái. Nhìn trước mắt ngã xuống đất co giật tuổi trẻ nam nhân cùng càng xa một ít đã hôn mê hai cô gái trẻ, Monica dùng sức giật nhẹ bản thân hôn loạn tóc. Đối với khát máu trạng thái dưới coi như, Monica cũng không phải là không biết gì cả, nàng cùng trước mắt một nam hai nữ xảy ra chiến đấu, nàng thậm chí còn nhận thức trong đó vị kia tên là Lệ Onat tuổi trẻ nam nhân. Cái kia là bột bằng hữu, hoặc là càng chuẩn xác một điểm thuyết pháp, cái kia là nàng bột bạn đời bằng hữu, cũng là bột bằng hữu nạ tạ sản nữ sĩ cháu trai. Monica bột là dạ chi nữ vương, nàng tôn kính nữ vương, càng kính sợ nữ vương. Tại người bình thường xem ra, dạ chi nữ vương là vì gì mà lòng đất thế lực một vị trong đó lãnh tụ, không có gì lớn lắm. Ở người biết rõ tình hình xem ra, dạ chi nữ vương là một vị cường đại cao cấp hấp huyết quỷ, là không thích hợp trêu chọc. Nhưng đều là cao cấp hấp huyết quỷ các nàng còn biết dạ chi nữ vương một thân phận khác, đó chính là trưởng lão. Mặc dù cao cấp hấp huyết quỷ rất nhiều lúc đều là độc lai độc vãng hoặc là hai ba vị kết bạn, nhưng trên thực tế hấp huyết quỷ cái này chủng tộc là có rất cổ xưa chủng tộc chế độ tương tự nhân loại quý tộc. Cho dù đi tới cái này thế giới hấp huyết quỷ chỉ có 1.000 hoặc là càng ít số lượng, cổ xưa chế độ vẫn như cũ ở tiếp diễn. cao cấp các hấp huyết quỷ dựa theo khu vực phân ra không câu nệ tại nhân loại vương quốc phạm vi hoạt động, mà bắc cảnh lớn nhất một khối khu vực người quản lý cũng xưng là trưởng lão cao cấp hấp huyết quỷ, chính là mò nỉ cả bột dạ chi nữ vương. Dựa theo nhân loại chiến lược phân chia, phổ thông cao cấp hấp huyết quỷ có so sánh cao cấp người làm phép thực lực, mà hấp huyết quỷ trưởng lão có thể dễ dàng đánh bại cũng giết chết phổ thông cao cấp hấp huyết quỷ. Bất quá cái này tiểu quỷ sinh mệnh lực cũng thật sự là quá thịnh vượng, phổ thông nhân loại khiến ta như vậy hấp huyết sống chết. Hơn nữa hắn máu tựa hồ cũng cùng phổ thông nhân loại không giống nhau, ta cảm giác trong cơ thể độc tố còn có nguyên rủa hiệu quả suy thoái không ít. Mò nỉ cả đầu tiên là nhìn một chút lệ ô nạt trên cổ rõ ràng vết cắn, sau đó lại kiểm tra một cái tự mình tình trạng cơ thể. Dễ gì đã từng nói, nhân loại mất máu quá nhiều đưa đến thời gian dài hôn mê tựa hồ sẽ làm bị thương đến đầu góc cùng thân thể bộ phận, mặc dù ta cảm thấy cái này tiểu quỷ sẽ không như vậy không chịu nổi, nhưng vạn nhất biến thành kẻ ngu, ta khẳng định liền chơi xong. Thôi thôi, nói thế nào cũng coi như là hắn giúp ta một cái, ta hô hắn một lần, hơn nữa nhìn tại hắn ở trước đó chiến đấu trong tận lực nương tay không muốn thương tổn cùng ta tánh mạng tình huống dưới, nói thế nào cũng không thể ném xuống hắn không quản. Tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, mò nỉ cả lại lần nữa lộ ra bén nhọn răng, cắn về phía tuổi trẻ nam nhân cổ, bất quá cái này một lần nàng không phải hấp huyết mà là truyền máu. Mất máu quá nhiều thuộc về nửa hôn mê trạng thái Leonat, lúc này loáng thoáng cảm giác được cái gì. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện hấp huyết quỷ huyết tinh đang ở dung hợp. Tác giả tự thân nổ nước bọt, hệ thống quân online. Ngoành ngoành ngoành khí tức vốn là suy yếu Leonat, trái tim phát ra cường mà mạnh mẽ nhảy lên. Leonat chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi tỉnh, so với ta dự đoán thật là nhanh. Không hổ là không giống người thể phách. Monica thanh âm lộ ra mệt mỏi cảm giác. Các nàng không có sao chứ? Ngươi làm cái gì? Leonat nhìn một chút nằm ở Monica bên chân nằm xỉn thi ạ cùng vệ lịn xỉ ạ, sau đó cùng đối phương đối mặt đứng lên. Hút ngươi máu, sau đó trả lại. Đến nỗi ngươi hai vị đồng đội, phổ thông ngũ thuật. Monica trả lời. Huyết tinh là cái gì? Leonat lại hỏi. Ồ, ngươi cái này tiểu quỷ quả nhiên không bình thường. Ngược lại là đồ tốt chính là, coi như là ta đối với ngươi bồi thường, còn có. Cảm tạ ngươi lúc trước nương tay. Monica nửa câu sau thanh âm rất nhẹ. Dẹ gì là ta bằng hữu. Lệ ố nạt bản thân cũng cảm thấy vẹn vẹn cái này lý do quá mức sức sẹo, vì vậy lại lập tức bổ sung nói, ta biết ngươi loại này trạng thái là không thể khống, chiến đấu căn nguyên cũng là ta đồng đội công kích trước ngươi, hơn nữa cũng chưa nói tới cái gì nương tay. Thật là hung ác một đòn, đâm thủng ta thân thể đấy. Monica vướt ve trước ngực vết thương, bất quá ta có thể cảm giác đến, ngươi tránh né trái tim bộ vị. Ta cũng biết, ngươi sau đó rất muốn khống chế ở ta, mà không phải giết chết ta. Cái đó, hoặc là ngươi trước mặc ta vào áo choàng đi. Lệ ố nạt đem không thế nào hư hại áo choàng vứt cho cơ hồ hoàn toàn trần trụi, hài hòa, lộ Monica, hắn nguyên bản cũng không thèm để ý, nhưng thân thể không thể khống khô nóng làm cho hắn có không quá thích hợp phản ứng. Khanh khách Monica tiếng cười bộc phát khiến Lệ ố nạt hơi cảm giác lúng túng. Có thể hay không nói một chút xem, rốt cuộc phát sinh cái gì? Lệ ố nạt thu liễm lại tâm tình, nghiêm túc dò hỏi. Đơn giản mà nói, ta gặp phải tờ phụng săn giết chi thần các sú trùng tập kích, ta thụ thương, thương thế rất nặng. Không chỉ là đao kiếm cùng ma pháp, còn có ta cũng không có cách nào chống cự hỗn hợp loại độc tố cùng nguyên rủa, cho tới tiến vào loại kia mất mặt trạng thái. Monica trả lời. Những thứ kia tà giáo đổ vì sao lại tập kích ngươi? Lệ ố nạt cảm thấy kỳ quái. Khả năng bởi vì ta thật đẹp. Mở cái chuyện cười. Ta phỏng đoán, bọn họ là muốn tiến hành một lần trọng yếu săn giết nghi thức, mà ta thật bất hạnh trở thành bọn họ mục tiêu săn giết. Monica nói cho Lệ ố nạt. Tạm thời xưng là săn giết chi thần giáo hội có một hạng bị xưng là săn giết nghi thức trọng yếu hoạt động, những tà giáo đồ kia tin tưởng, như vậy sẽ lấy lòng săn giết chi thần mà kéo, cũng đạt được thần lực lượng. Đối với hạng này nghi thức chân thực tính, theo Monica nói tới là thật tồn tại. Tế phẩm càng cường đại, nghi thức hiệu quả càng tốt. Monica nói ra. Mà ngươi, cường đại còn mỹ lệ. Lệ ố nạt tiếp lời. Nghe tới là như vậy. Monica cười nói. Nho nhỏ hài hước rút ngắn Lệ ố nạt cùng Monica quan hệ, vốn là không nên trở thành địch nhân một người một hấp huyết quỷ tiếp tục trò chuyện với nhau. Monica nói cho Lệ ố nạt, hắn thể phách vượt xa người bình thường. Càng thêm thần kỳ là, hắn huyết dịch tựa hồ có nhất định để nén độc tố cùng nguyên rủa hiệu quả. Đối với cái này, Lệ ố nạt nói cho Monica, cái này có lẽ bởi vì hắn đã từng bị nữ thần chúc phúc, hay lại là hai lần. Nữ thần chúc phúc. Tới từ Mỹ tệ Lệ nữ thần một lần nữa chúc phúc, trên phạm vi lớn giảm bớt tất cả mặt trái trạng thái thời gian kéo dài. Cảm tạ nữ thần. Hai người một lần nữa không hẹn mà cùng cười lên. Đối mặt nhánh hoa rung động xinh đẹp nữ hấp huyết quỷ, nho nhỏ Lệ ố nạt một lần nữa lung túng. Người nguyên nhân. Lệ ố nạt úo nhìn đến Monica, hắn đã biết được hôm nay liên tục thất thố nguyên nhân. Đầu góc đứt quãng vang thanh âm nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, hấp huyết quỷ huyết tinh hấp thu trong, thể chất tăng cường. Hệ thống nhắc nhở, hấp huyết quỷ huyết tinh hấp thu trong, ngũ giác tăng cường. Hệ thống nhắc nhở, hấp huyết quỷ huyết tinh hấp thu trong, đạt được nhất định nhìn ban đêm năng. Hệ thống nhắc nhở, hấp huyết quỷ huyết tinh hấp thu trong, đạt được nhất định độc tố kháng tính. Hệ thống nhắc nhở, hấp huyết quỷ huyết tinh hấp thu trong, đạt được đặc thù loại pháp thuật yếu tố, máu tươi. Mà đông đảo tăng cường thu được bên trong, có như vậy hai cái đạt được đặc thù lực cảm giác, hấp huyết quỷ mọn nhĩ ca, cùng với huyết tinh hấp thu thời gian tình dục tăng cường. Nếu là ta nguyên nhân, như vậy liền do ta tới phụ trách tới cùng tốt. Monica liếm môi, ta là có bạn đời. Lệ ố nạt nghĩa chính ngôn tử, tình huống bây giờ là thủ, ngươi bạn đời sẽ lý giải. Monica động thủ, ta cảm thấy hay lại là không quá xong. Lệ ố nạt rụt rè đến, lập tức phải vào đêm, trời biết tà giáo đồ sẽ tới hay không đột kích, mà làm có trạng thái chiến đấu cao nhất, ta cảm thấy chúng ta có cần thiết xử lý. Monica bịa chuyện đến, nhưng Lệ ố nạt nhìn hướng nằm ở bên cạnh hai vị nữ thuật sĩ, ngủ mê man thuật Monica, hành động phái. Văn cuối nói rõ một chút, quyển sách hệ thống sức mạnh bên trong, phổ thông cự long là mạnh hơn so với phổ thông hấp huyết quỷ, nơi này hấp huyết quỷ huyết tinh tăng lên so với cự long tinh hoa đại, hoàn toàn là bởi vì nhân vật chính hấp thu người trước bất luận là chất hay lại là lượng đều xa xa cao hơn người sau. Hệ thống sức mạnh không thể vỡ. Thông qua thủy tặc vương có thể biết, cái này điểm rất trọng yếu rất trọng yếu. Ngoài ra, chương này mặc dù làm HSC, nhưng nhân vật chính sẽ không thấy một cái thu một cái. Quy 1 chương 308, mới địch nhân. Chương 308, mới địch nhân. Hấp huyết quỷ cũng không phải là cái gì chính nghĩa đồng bạn. Monica, đêm khuya, ngươi, nàng, các ngươi. Theo đang ngủ mê man tỉnh lại Cynthia cùng phệ lìn si a trận to hai mắt. Dừng lại ở trí nhớ hình ảnh bên trong Monica, cắn Leonard cổ, đem các nàng hung hăng đánh ngã. Hiện tại trước mắt Monica, nửa người chỗ dựa trong ngực Leonard, hướng về phía các nàng mỉm cười. Chúng ta khẳng định đang nằm mơ. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Hai vị nữ thuật sĩ trận mắt xoa mặt khó có thể tin. Phát sinh một ít chuyện. Leonard nói cho hắn biết hai vị đồng đội, Monica đã khôi phục, nàng hiện tại là người mình. Mà Monica cũng ở thời cơ thỏa đáng nói rõ lúc trước tao ngộ, cũng hướng hai vị nữ thuật sĩ xin thứ lỗi, cũng biểu thị nguyện ý xuất thủ tương trợ. Lúc trước chiến đấu bên trong, Phệ Lìn Xỉ A ngược lại là không có làm sao thương tổn đến, không quá may mắn xỉn thị ạ nhưng liên tục làm hai lần đồng đội đền thịt. Các ngươi khẳng định còn có cái gì lừa gạt đến chúng ta, nhưng ta cũng không quan tâm các ngươi quan hệ. Hiện tại đã nhiều một vị cường đại đồng đội, chúng ta có thể nhanh lên đường. Xỉn thị ạ thanh âm hơi có chút gió lùa, nàng ở trước đó liên tục trong quá trình va chạm rơi mấy quả răng. Chứ không nên gấp, ta cùng Mọ Nỉ Cạ có một cái không tính là quá tốt suy đoán. Lệ Ố Nạt căn cứ Mọ Nỉ Cạ kể, kết hợp với lúc trước giật cùng tiểu Ố Lạ cung cấp tin tức, hắn coi như là minh bạch chi kia sức chiến đấu cũng không tính cường vĩnh hằng chi hỏa đội săn bắn vì cái gì có thể mang về rất nhiều chiến lợi phẩm, bọn họ hoàn toàn là nhặt Mọ Nỉ Cạ công trạng. Nhưng khiến Lệ Ố Nạt cùng Mọ Nỉ Cạ không hiểu là, vĩnh hằng chi hỏa người cho dù biết được Mọ Nỉ Cạ cùng săn giết nghi thức, bọn họ lại là như thế nào ở vừa vặn thời gian điểm tìm tới trùng hợp vị trí. Toàn bằng vận khí loại chuyện hoang đường này, chỉ có kẻ ngu mới tin. Chẳng lẽ vĩnh hằng chi hỏa giáo hội cùng săn giết giáo phái có quan hệ? Phế Lìn Si A nói ra trong lòng phỏng đoán, từ trước mắt đã phát sinh tình huống tới xem, rất có khả năng. Lệ Ố Nạt nói ra, vậy chúng ta hẳn là lập tức tố giác bọn họ. Xin thì ạ rất là kích động, chỉ là suy đoán, chúng ta không có thực chất bằng chứng. Món nhỉ cả kỳ thực còn có nửa câu không có nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng cái này là tiểu bằng hữu đánh nhau cáo lao sư tiết mục chứ? Nữ hấp huyết quỷ đối với Lệ Ố Nạt hai vị nữ tính đồng đội có một cái đại khái ấn tượng, thực lực không tệ cái đó không quá thông minh dáng vẻ, đầu óc không sai cái đó nhưng lại là cái yếu gà. Không nói trước tố giác có hữu dụng hay không, nếu như chúng ta suy đoán không sai mà nói, cái này một lần cái khác giáo hội liên hiệp hành động chỉ sợ sẽ không thành công. Lệ Ố Nạt đầu tiên là nói với Cynthia, sau đó lại bí mật bóp bóp cười trộm rõ ràng có tâm tư xấu mọ nhỉ cả. Vĩnh hằng chi hỏa giáo hội dùng đủ loại lý do lấy lệ cự tuyệt gia nhập vây quét hành động là không hợp lý, bọn họ đội ngũ săn thú vẫn như cũ duy trì chiến lực, bọn họ giáo hội hoàn toàn có thể kiên trì nỗ lực ngay tại chỗ đạt được càng nhiều danh vọng, trừ phi Vĩnh hằng chi hỏa cao tầng biết rõ cái này một lần hành động sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Còn có cái khác địch nhân. Cái này là Lệ Ố Nạt cùng Mọ Nhỉ Cả một cái khác suy đoán. Địch nhân không chỉ là săn giết chi thần giáo hội tà giáo đồ. Mọ Nhỉ Cả rất tin chắc, lúc ấy vây công nàng trừ hóa thú tà giáo đồ, còn có nút trong bóng tối thi triển nguyền rủa cùng với am hiệu dùng độc ra hỏa. Săn giết giáo hội tà giáo đồ dùng hạ độc được là không hiếm lạ, nhưng chưa từng nghe bọn họ giỏi về chớ chú chi thuật. Phế Lìn Xì ạ kết hợp hiệp hội cung cấp tình báo, rất nhanh nói ra biên chế người cùng tịnh hóa cùng chữa trị người xưng hô, người trước là tà thần sư mặt nện tế ti, người sau là ôn dịch chi thần tế tự. Nói về đến lúc trước chiến đấu, Mọ Nhỉ Cả vẫn còn ở canh cánh trong lòng, nàng khăng khăng nếu không phải đáng chết nguyền rủa cùng độc tố suy yếu rất lớn nàng sức chiến đấu cùng năng lực khôi phục, tiến vào chân chính tư thế chiến đấu nàng một cái người liền có thể đem săn giết chi thần những thứ kia thú toàn bộ đều cho làm thịt. Nơi này cần nói rõ là, cũng không phải săn giết giáo phái hóa thú thuật không mạnh, mà là cao cấp hấp huyết quỷ dành nhất về đối phó chính là lực lượng nhanh nhẹn cũng không bằng bản thân nhưng lại chỉ biết vật lý công kích địch nhân. Còn có một loại nào đó càng nguy hiểm tồn tại, ta cảm ứng được. Mọ Nhỉ Cả nói ra, ví dụ như săn giết giáo hội loại này bị quy làm thế lực tà ác giáo phái. Sự cao cấp chiến lực là phi thường cường đại, nếu không cũng không có cách nào tồn tại trăm ngàn năm. Hy vọng trong miệng các ngươi giáo hội đội ngũ không có đại tế ti cấp bậc nhân vật. Mọ Nhỉ Cả nói tiếp, mỗi một cái giáo hội đại tế ti đều là nắm giữ thần thuật uy năng rất khó dùng phổ thông pháp thuật cấp bậc phán đoán, nhưng có thể khẳng định là thần thuật cùng thần linh là cùng một nhịp thở. Đi qua thời gian không tính là quá lâu thảo luận sau, ba người một hấp huyết quỷ quyết định chia nhau hành động. Xỉn thị ạ cùng phệ lìn xì ạ trở lại cơ lục thôn, hướng hiệp hội cùng tiểu ô lạ cầu viện. Lệ Ố Nạt cùng Mọ Nhỉ Cả tiếp tục thâm nhập sâu vùng núi, xem tình thế mà làm. Cầu viện sự tình. Phệ Lìn Si A một cái người liền có thể, Xỉn Thị A không sợ chiến đấu. Xỉn Thị A thỉnh cầu xuất chiến. Không được, ngươi quá chậm. Monica dùng từ vẫn tính là huyền chuyển. Đối với cái này nói một chút từ, Xỉn Thị A vô pháp phản bác, nàng không có khả năng thời gian dài duy trì phiêu phù thuật đuổi kịp Monica di động tốc độ. Chơi tờ mở sáng. Trong núi rừng, hai bóng người nhanh chóng xuyên qua. Có hay không muốn nghỉ ngơi chút? Lệ Ố Nạt nhìn hướng hơi có chút thở hổn hển Monica dò hỏi. Ngươi nhà đến cùng có phải hay không là người? Monica yếu ớt nói ra. Mặc dù nàng Mọ Nhỉ Cả hiện tại trạng thái chưa nói tới tốt nhất, nhưng ở thể năng và thể chất phương diện bại bởi chỉ là một vị nhân loại, cái này quả thực nói không thông a. Huyết tinh hiệu quả. Lệ Ố Nạt cười đến đáp lại, hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được thân thể tư chất phát sinh biến hóa. Ngươi thân thể cường hóa khẳng định không chỉ là huyết tinh. Nếu như không phải ta đích thân xác nhận ngươi là nhân loại thân phận, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không cự long biến thân. Mọ Nhỉ Cả dựa vào nam nhân bên người, nàng cảm thấy như vậy an tâm mà lại thoải mái chút ít. Ta cùng cự long còn kém xa lắm. Lệ Ố Nạt nghĩ đến dinh thự vị nào đó đại dạ dày vương. chẳng lẽ ngươi liền cự long cũng tiếp xúc qua? Monica theo nam nhân đáp lại bên trong nhận ra được cái gì? Leonard nhún nhún vai biểu thị ngầm thừa nhận, Monica trong lòng một lần nữa âm thầm thán phục. Leonard, ta chỉ là đến giúp đỡ, không phải tới liều mạng. Nếu như chuyện không thể làm, ta sẽ lập tức xoay người. Monica thẳng thừng nói ra. Cao cấp hấp huyết quỷ theo không phải là cái gì chính nghĩa đồng bạn, Monica sở dĩ sẽ trợ giúp Leonard, một mặt là nàng muốn giáo huấn những thứ kia cả gan làm loạn dĩ nhiên đả thương nàng tà giáo đồ, một mặt khác là Leonard thỉnh cầu. Tình huống không đúng, chúng ta cùng một chỗ chuyện. Leonard nghiêm túc trả lời. Monica hơi sửng sốt sau cười ra tiếng, nàng phải thừa nhận, nàng đối với cái này đã cùng bản thân phát sinh qua quan hệ tuổi trẻ nam nhân càng ngày càng có hảo cảm. Một bên khác đường phân cách, núi rừng chỗ sâu, một trận tao ngộ chiến khai hỏa, chính nghĩa một phương tín đồ cùng quân đội cùng tà ác một phương tà giáo đồ gặp nhau tức đấu võ. Quy 1 chương 309, giáo hội chiến. Chương 309, giáo hội chiến. Truyền bá ôn dịch tà thần cụ hệ dạ mọ mọ cùng hắn tín đồ phải chết. Tệ mẹ gì ân nhiều lần đảm nhiệm quốc vương đối đãi cái này một tà giáo đều là không khoan dung. Tệ mẹ gì ẩn vương quốc đã từng bùng nổ qua cực kỳ nghiêm trọng ôn dịch, nhiều vị vương thất thành viên trọng yếu đều chết tại bệnh dịch. Adam, ở vương quốc quân bách phu trưởng, dân thường xuất sinh hắn là dựa vào quả thực đánh thật chiến công cùng bản thân mới có thể trở thành một chi bộ đội quan chỉ huy. Hiện tại, Adam chính xuất lĩnh bản thân binh lính cùng giáo hội đội ngũ hợp lực càn quét tà giáo đồ. Coi như một vị thuần túy nhiệt tái bản thân vương quốc quân nhân, Adam đối với tất cả tà giáo đồ không có vẻ thương hại chi tâm, hắn vui với chấp hành như vậy quân sự nhiệm vụ. Người nhà làm lì tệ lệ tín đồ Adam cũng rất nguyện ý cùng nữ thần giáo hội các mục sư chung nhau tác chiến. Nhưng ở bách phu trưởng cũng không phải đối với tất cả không phải tà ác giáo hội đều bảo trì cao nhất kính ý cờ dễ vợ giáo tín đồ anh dũng thiện chiến, nhưng là bọn họ đối với dị tộc người thái độ khiến ạ đảm sinh chán ghét, nhất là đối phương cố gắng tổn thương ạ đảm dưới quyền một vị bán tinh linh binh lính thời điểm. Giáo lý không phải đảm tình, đánh đàn, chính là nói yêu, ngâm thơ, vui vẻ cùng âm nhạc giáo hội theo ạ đảm cũng không xấu, nhưng những thứ này cầm trong tay chủ ý ổ cầm tín đồ đi theo đội ngũ bên trong, hắn rất hoài nghi chiến đấu thời điểm có hay không sẽ trở thành rừng già. Còn có dưới cái nhìn của hắn có tự ngược hành vi thụ nạn chi thần hiệu mạ tợ các tín đồ cũng là phiền toái ra hỏa. Nhất định muốn kiên trì chân trần ở trong núi rừng đi đường, kết quả còn không có 2 ngày liền kéo chạy chậm chậm quân tốc độ. Trừ sạch khả năng tôn trọng khác nhau giáo hội giáo lý bên ngoài, ạ đạm còn cần ở thích đáng an bài song khác nhau giáo hội ở vào đội ngũ vị trí, vui vẻ cùng âm nhạc giáo hội tín đồ cho rằng thụ nạn chi thần giáo hội tín đồ là người ngu, người sau lại xưng hô người trước là sa đoạ giả, có không phải người chủng tộc thành viên đội ngũ tuyệt không thể bố trí ở cờ rễ vở giáo chú đóng địa phương. Cũng may lý tệ lệ nữ thần giáo hội lần này mặc dù theo đội người viên không tính là rất nhiều, nhưng ở giữa điều giải các nàng lại phát huy tác dụng trọng yếu. Nghi tế lệ nữ thần giáo hội mục sư phần lớn đều hiểu phải y thuật, cho nên bọn họ trong đó rất lớn một bộ phận lưu lại cờ lục thôn tiếp tục cứu chữa người bị thương. Có thể mặc dù có nữ thần giáo hội mục sư trợ giúp, vẫn như cũ có một bộ phận cái khác giáo hội thành viên làm theo ý mình, không nguyện ý nghe theo ạ đảm hiệu lệnh. Ạ đảm là có kinh nghiệm quan chỉ huy, hắn biết rõ cùng tà giáo đồ chiến đấu là nguy hiểm, không tổ chức không kỷ luật đoàn đội thành viên sẽ trở thành bất an nhân tố. Cho nên lần nữa giao thiệp không có kết quả sau, ạ đảm lần nữa tiến hành đội ngũ bố trí, trang bị có tấm thuẫn binh lính càng nhiều pha trộn tại nguyện ý cùng quân sĩ cùng tiến thối giáo hội thành viên bên người, mà không hề như lúc trước như vậy phân phối chia đều. Bất quá chỉ là một mặt tấm thuẫn mà thôi, chờ chúng ta trở về liền khiến ở quốc vương triệt người trước. Không nên nhìn giáo dục cao đẳng sẽ thành viên tư chất, khác nhau giáo hội nhập hội ngưỡng cửa khác nhau một trời một vực, đặc biệt là giáo hội chiến đấu bộ đội, tín ngưỡng có bao nhiêu cũng là một cái vấn đề. Một ít kích thước so sánh tiểu giáo hội, ở cử hành khánh điển hoặc là trọng yếu hoạt động thời điểm, là sẽ lấy tương tự thuê mướn hình thức chiêu nạp một ít tạm thời thành viên. Đi qua đặc thù xử lý gỗ thật, trong ngoài khảm có 2 tầng sắt lá. Tầng ngoài phòng hỏa đồ tầng còn tăng thêm nhất định đâm xuyên kháng tính. Ở vương quốc quân chế tiểu tấm thuẫn mặc dù kém xa đại sư cấp bậc ma pháp vật phẩm, nhưng đã tiếp cận hoàn hảo phẩm chất, là đi qua thực chiến gột rửa qua. Ở đội ngũ tao ngộ phục kích một khắc kia, chính là cái này một mặt lại một mặt tấm thuẫn, ngăn lại người đánh lén mũi tên. Giơ là chắn, 2 cánh hướng trung quân áp sát. À đàm lớn tiếng chỉ huy, hắn hiện tại không có thời gian đi suy nghĩ, rõ ràng thám tử dò xét qua nương giấy vì sao sẽ còn toát ra địch nhân, hắn hiện tại chỉ có thể là giảm bớt đội ngũ chiến tổn. Cùng quân đội binh lính so sánh, giáo hội đội ngũ bên trong trừ cờ rễ vợ giáo thành viên thứ nhất thời gian làm ra hữu hiệu ứng đối, cái khác đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít hốt hoảng. Phong ngự mũi tên, huyễn quan thuật, che chở thuật, các mục sư chiến đấu kinh nghiệm khác biệt tính cũng rất nhanh biểu hiện ra. Nếu như nói phòng ngự mũi tên thi triển vừa đúng lúc, ảnh hưởng xạ thủ nắm chúng huyễn quan thuật rất có tính nhằm vào mà nói, như vậy ở mũi tên sức uy hiếp đã không lớn thời điểm, dùng ra đối với mục sư mà nói là bảo vệ tính mạng chiêu thức che chở thuật, hiển nhiên là không thích hợp. Trước hết đột phá cờ rễ vợ giáo thành viên lập tức đối với nương giấy trên địch nhân tiến hành phản kích, một đạo xét ở địch nhân hàng sau cùng tiến thủ vị trí khu vực nổ tung. Tiếp tục xạ kích. Trước giết cờ rễ vợ giáo ra hỏa. Toàn quân đột kích mới đúng. Tà giáo đồ chỉ huy hỗn loạn lên, nguyên bản có thể tiếp tục tiến hành tầm xa áp chế bọn họ lại có một bộ phận người gào gào kêu lao ra đội ngũ. Cơ hội tốt. Tụ họp, chiến đấu trận hình, xung phong. À đảm bắt lại mưa tên chỗ trống, dẫn đội xung phong. À đảm là dân thường xuất thân, hắn không có đã tiến vào cao cấp quân sự viện giáo học tập, nhưng hắn ở vượt qua 10 năm quân ngũ kiếp sống trong bản thân đã hiểu được không ít quân trận. Lúc này, vẫn có thể tiếp tục tác chiến ở binh lính ở ạ đạm chỉ huy dưới, 5 người một tổ, hàng trước một trái một phải 2 vị thuẫn bài thủ giơ lá chắn, cầm trong tay trường kiếm hoặc là trang bị trường thương khiến 2 vị binh lính ở thuẫn bài thủ bên người nên kích, vị cuối cùng phân phối đoàn cung binh lính tiến hành khoảng cách xa đả kích đồng thời chiếu cố tạm thời quan sát chỉ huy. Trên chiến trường, nếu như không có thể chi phối chiến sự thực lực cá nhân, như vậy đơn binh tác chiến là rất bất trí. Ở binh lính hợp tác chiến đấu, thuẫn bài thủ đón đỡ công kích, trường thương binh nhìn đúng thời cơ phát động phản kích, song phương ở đợt thứ nhất giao chiến trong lưu lại càng nhiều là tà giáo đồ thi thể. Nhưng mà mới xuất hiện địch nhân lại lập tức khiến thế cục đảo ngược, đột trước cờ rệ vợ giáo thành viên bỗng nhiên ngã xuống một mảnh, mà hậu phương nguyên bản tiến hành xạ kích hoặc là thi triển phụ trợ thần thuật các mục sư cũng trong lúc nhất thời ngã xuống không ít. Khư độc thuật. Nghi tế lệ giáo hội một vị nữ tế ti có động tác, nhưng là còn không đợi nàng tiếp tục thi triển vòng kế tiếp thần thuật, một đạo trống rông xuất hiện khói đen đánh út về phía nàng vị trí phương hướng. Là ăn mòn thuật, mau tránh ra. Nữ tế ti ở tránh né công kích đồng thời không quên cao giọng bên người đồng đội. Cù rồ giáo hội kẻ đan dệt. Nữ tế ti phát hiện người đánh lén. Hắc ám, tử vong, thôn vệ kẻ đan dệt miệng lẩm bẩm, càng lớn một đoàn mây đen ở nữ tế ti một phương ngưng tụ. Một bên khác cờ rệ vợ giáo chiến sĩ cũng kêu lên mới xuất hiện địch nhân thân phận, thờ phụng ôn dịch cùng tật bệnh chi thần cụ hệ dạ tà giáo đồ. Ta thần là tịnh hóa cùng chữa trị chi thần. Bị tẩy não tà giáo đồ phẫn nộ đối với cờ rệ vợ giáo thành viên phát động tấn công. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ở khoảng cách chiến đấu nương giấy khoảng chừng mấy km bên ngoài địa phương, hai bóng người nhanh chóng tiếp cận đến. Không nên tùy tiện ra tay. Trước quan sát, Monica cùng Leo nạt nhìn nhau nhất thiếu. Quy 1 chương 310, giết trong chớp mắt. Chương 310, giết trong chớp mắt. Ta phải cho cái này một không gian pháp thuật lấy cái vang dội danh tự, phi lôi thần thuật như thế nào? Leo nạt. Chiến đấu tiếp tục, thực lực tổng hợp chiếm ưu tà giáo đồ dần dần chiếm cư ưu thế, cho dù ập binh lính rất anh dũng, nghỉ tệ lệ các loại giáo hội càng đoàn kết. Rút đi, thừa dịp địch nhân còn không có tiến hành hợp vây, chúng ta còn có rút đi cơ hội. À Đảm không sợ chiến đấu, nhưng hắn cũng không muốn ở chỗ này bỏ mạng, hắn thê tử cùng nữ nhi chờ đợi hắn bình an trở về. Không chỉ là Á Đảm, tử vong uy hiếp dưới, phần lớn trong lòng người đều có ý lui, nhưng không bao gồm cờ rệ vợ giáo chiến sĩ. Lực lượng cùng vinh dự, máu tươi cùng tiếng sấm. Cùng với giận dữ hét lên, màu lam giống như khói lửa như vậy hào quang rơi vào cờ rệ vợ giáo các chiến sĩ trên người, cái này là cờ rệ vợ giáo bảng hiệu thần thuật, bao táp chi lực. Độc tố mang đến suy yếu cảm giác biến mất, liên tục không ngừng lực lượng hòa tan vào thân thể, lúc trước chiến đấu hãm hại thế cũng trong nháy mắt khôi phục hơn nữa, càng thêm thần kỳ là cờ rệ vợ giáo các chiến sĩ lúc này quyền trượng cùng đao kiếm có thể tạo thành lôi điện tổn thương, tà giáo đồ cho dù thành công tiến hành đón đỡ hoặc là chống đỡ, cũng sẽ bởi vì lôi điện mang đến tê dại mà xuất hiện sơ hở chí mạng. Cờ rệ vợ giáo các chiến sĩ ở chém ngã trước mắt địch nhân sau, cũng không lui lại, mà là một lần nữa phát động xung phong, hướng lần nữa tụ họp lên tà giáo một phương cung tiến thủ trận doanh phong tới. Tiếp viện bọn họ, bao táp chi lực hiệu quả không có cách nào duy trì quá dài thời gian. Bị thương lì tệ lệ nữ tế ti nói ra, không nên nghĩ bỏ qua chiến hữu, nơi này là vùng núi chỗ sâu, mà săn giết giáo hội là dành nhất về truy tung. Tên là Hỉ Đở Lỵ Xạ nữ tế ti một lần nữa mở miệng. Hỉ Đở Lỵ Xạ tế ti nói không sai, đánh tan địch nhân mới là chúng ta duy nhất phải làm. À Đạm đám người lần nữa đem toàn bộ lực lượng đầu nhập đến chiến đấu trong. Đại nhân, chúng ta yêu cầu ngài trợ giúp. Lúc trước sức chiến đấu thi triển ăn mòn thuật kẻ đan dệt cao giọng la lên, trong tay bọn họ tình báo cùng trong thực chiến xuất hiện chí mạng sai lệch, cờ rệ vợ giáo chiến sĩ số lượng hoàn toàn không phải chỉ là hai cái tiểu đội, nhiều lần thi triển ra chữa trị thuật nữ tế ti cũng tuyệt không phải phổ thông nữ mục sư, còn có những thứ kia dũng mãnh binh lính khẳng định là ập vương quốc tinh nhuệ, mà không phải cái gì quân dự bị binh đoàn nông phu. Phế vật, tử vong còn chưa đủ, ta chủ tế phẩm còn muốn càng nhiều, khiến săn giết giáo hội cùng ôn dịch giáo hội ra hỏa chết càng đa tài là càng tốt kết quả. Thân phận càng cao một vị khác kẻ đan dệt rất muốn lớn tiếng khiển trách hắn ngu xuẩn đồng bạn. Vị này điểm xấu chi thần cao cấp kẻ đan dệt chính là hy vọng chiến đấu càng khốc liệt hơn càng tốt, tốt nhất có thể đạt tới hắn có thể toàn diện tại chỗ tất cả ân tình hình. Mà bây giờ, hắn không thể không đề cập tới trước tay, hắn không thể ở chỗ này cùng đồng nhất đội hình cái khác hai cái giáo hội đồng thời bất hòa. Cơ gì kỳ ít nỉ tất khắp khuôn mặt là đáng sợ nhện hình xăm cao cấp kẻ đan dệt ngâm sướng lên tới. Dưới chân hắn đã sớm khắc họa tốt pháp trận cùng với ngâm sướng tiến hành tản mát ra nguy hiểm mà lại quỷ dị xám hào quang màu xanh. Ngăn cản hắn, thì đỡ lì xa cao giọng kinh hô. Phía trước cờ rệ vợ giáo chiến sĩ cùng ạ đảm đám người đồng dạng nhận ra được không ổn, nhưng mà hóa thu săn giết giáo hội tà giáo đồ không phải như vậy tốt đánh ngã. Không có người có thể ngăn cản tử vong hàng lâm sắp hoàn thành triệu hoán pháp thuật kẻ đan dệt cười nhạo đứng lên. Ý miệng, buồn nôn đồ vật. Một con cấp tốc chạy băng băng rơi giữa không trung hóa thành hình người trạng thái, phần tay vẫn như cũ bảo trì móng nhọn tư thái mò nỉ cả mãnh công hướng địch nhân. Tiểu rơi, ngươi cuối cùng hiện thân. Thận trọng kẻ đan dệt ngay từ lúc hiện ra thân hình trước dùng tỉ mỉ cảm giác qua bốn phía hoàn cảnh, ẩn nút một cái nào đó tiểu rơi đã tại hắn để phòng bên trong. Vô hình lưới ngăn cản mò nỉ cả công kích. Hiện lên cao cấp kẻ đan dệt trùng quanh mấy đạo màu đen vầng sáng đánh phía không trung vô pháp tiến hành hữu hiệu né tránh người đánh lén, mọ nỉ cả phát ra tiếng kêu rên sau rơi vào mặt đất. Ngay tại tà ác kẻ đan dệt chuẩn bị giải quyết cao cấp hấp huyết quỷ thời điểm, hắn cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa, thiên địa xoay tròn, một cái không có đầu thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Cái này tựa hồ là ta. Kẻ đan dệt chết rất đột ngột, khiến tại chỗ tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Một đạo ánh sáng màu bạc vạch qua, một khắc trước còn phách lối không thôi chuẩn bị phóng thích cường đại triệu hoán pháp thuật kẻ đan dệt liền rơi đầu, khiến người thán phục một đòn. Mang trên mặt ý cười mò nỉ cả thương thế còn lâu mới có được nhìn có vẻ như vậy nặng, nàng đã sớm biết có đối phương có đề phòng, cho nên ở hiện thân trước liền cường hóa bản thân lực phòng ngự, mà lệ ổ nạt ngoài mấy chục mét trong nháy mắt mà tới chẳng kích, cũng ở nàng cùng lệ ổ nạt trong kế hoạch. Thắng bại đã phân, đón lấy chiến đấu càng giống là nghiêng về đúng một bên tàn sát. Một chiêu giết trong chớp mắt cao cấp kẻ đan dệt lệ ổ nạt mang đến to lớn rung động, tà giáo đồ cũng không đều là hung hãn không sợ chết, một vị khác kẻ đan dệt phản ứng đầu tiên là cái này không thể nào, thứ nhì phản ứng chính là xoay người chạy, mà không phải muốn cho hắn cấp trên báo thủ. Truy kích trong chiến đấu, lúc trước đang chàng hơi chật vật mò nỉ cả cho thấy chiến lược kinh người, chạy trốn kẻ đan dệt bị nàng bắt trở lại, tiếp tục phản kháng ôn dịch giáo phái người làm phép thì bị nàng vặn gãy cổ. Giữa trưa trước, chiến đấu kết thúc. Trừ số rất ít hóa thú có thể tiềm hành săn giết giáo phái tà giáo đồ chạy trốn bên ngoài, cái khác tà giáo đồ hoặc là bị giết chết hoặc là bị ném tiến vào tạm thời lồng giam. Chúng ta phải làm lập tức thẩm phán tà ác. Cơ dệ vợ giáo chiến sĩ trưởng cho rằng căn bản không yêu cầu lưu lại tù binh, cũng không cần phải lãng phí ngục giam bên trong lương thực. Ta cùng với ta đồng bạn chính tiến hành một hạng trọng yếu điều tra, ta tin tưởng có thể theo bọn họ nơi này cạy ra hữu dụng tình báo. Lệ Ố Nạt biết rõ, hắn nếu là không cầm ra một cái hợp lý giải thích, tại chỗ phần lớn người đều là sẽ không đồng ý khiến những thứ này tà giáo đồ hoặc là rời khỏi, ngay trong bọn họ rất nhiều người ở trước đó chiến đấu trong mất đi bằng hữu cùng đồng bào. Đã như vậy, chúng ta tin tưởng ngươi. Lần nữa cảm tạ, xin trả Lệ Ố Nạt sở tác. Cơ dệ vợ giáo chiến sĩ trưởng hành lễ kính chào. Giống như thần binh thiên hàng như vậy xuất hiện Lệ Ố Nạt cứu bọn họ tất cả mọi người, liền giống lì tệ lệ nữ tế ti hỉ đờ lì sản nói như vậy, nếu như tà ác kẻ đan dệt thật hoàn thành làm hắn cảm thấy nghẹt thở triệu hoán pháp thuật, bọn họ chắc chắn diệt vong. Cùng Lệ Ố Nạt bên kia sôi động bầu không khí tạo thành rõ ràng đối lập là, một vị khác ở cường viện mò nỉ cả rõ ràng bị tận lực coi thường, cao cấp nữ hấp huyết quỷ bên người vẹn vẹn chỉ có hỉ đờ lì sản bồi theo. Kỳ thực có mấy vị giáo hữu cũng nghĩ tới tới cảm ơn, bất quá ta trước hết để cho các nàng tiến hành trị liệu đi. Hỉ đờ lì sản mỉm cười nói, hẹp hòi giáo lý cũng không chỉ có chỉ là giáo lý. Cùng một vị không rõ lai lịch hấp huyết quỷ so sánh, lựa chọn nhân loại quý tộc có vì thanh niên là chuyện đương nhiên. Mò nỉ cả trực tiếp điểm phá lung túng vị trí, nàng tâm thái xa so với nữ tế ti phỏng đoán tốt hơn, nàng vốn cũng không phải là vì cái này chút ít giáo đồ hoặc là binh lính cảm kích mà tới. Giáo hội sẽ không quên các ngươi ân nghĩa, nếu như ngươi đồng ý mà nói, ta gặp qua đoạn thời gian đi viếng thăm ngươi, cũng đem ngươi nên được khen thưởng mang đi. Thì đơ lì xa nói ra, nàng sẽ không can thiệp cái khác giáo hội, nhưng nàng sẽ thiết thiết thực thực tuyên dương mò nỉ cả hào quang sự tích, cũng thúc đẩy ập vương quốc hoặc là cái khác bắc cảnh vương quốc đối với mò nỉ cả tiến hành khen thưởng. Tùy theo ngươi. Mọ Nỉ Cạ liếc mắt nhìn sắc mặt rất kém cỏi nữ tế ti nói tiếp, ngươi bây giờ tinh lực hao tổn quá nhiều, hẳn là cũng đi nghỉ ngơi mới đúng. Cảm ơn quan tâm. Thì Đỡ Lì Xạ bỗng nhiên dừng lại nói ra, kỳ thực ta nghe nói Lệ Ố Nạt rất nhiều chuyện, trên danh nghĩa hắn cũng là chúng ta giáo hội phiếm tín đồ, hơn nữa còn là ta muội muội bằng hữu. Nhưng là ta hôm nay nhìn thấy Lệ Ố Nạt sợ tác, cùng ta nghe khác nhau, cùng ta muội muội kể cũng bất đồng, một chiêu giết chết cao cấp kẻ đang dệt, cái này sợ rằng toàn bộ giáo hội cũng chỉ có nện nở kẻ chủ tế mới có thể làm đến. Thì Đỡ Lì Xạ thanh âm nho nhỏ rung động, nàng rất kích động. Quả thật là không tưởng một đòn, nhưng cũng không có người nghĩ lợi hại như vậy. Hơn nữa nếu như có thể mà nói, ta không hy vọng giáo hội phương diện trắng trợn tuyên dương chuyện này, hắn ý tưởng phải làm cùng ta như thế. Monica nghiêm túc nói ra. Vì sao? Ta biết. Thì Đỡ Lì Xạ rất nhanh minh bạch trong đó quan hệ lợi hại, cao cấp kẻ đan dệt ở điểm xấu chi thần giáo hội địa vị là đứng sau giáo chủ, nếu là đem lần này vây quét tà giáo hành động công trạng đều đưa vào Lệ Ố Nạt cùng Monica, như vậy không chỉ là điểm xấu chi thần giáo hội, còn có săn giết chi thần giáo hội cùng ôn dịch chi thần giáo hội đều biết đi tìm bọn họ phiền toái. Monica nói chính là ta nghĩ muốn xin nhờ. Lệ Ố Nạt cùng cờ dễ vợ giáo chiến sĩ trưởng đi tới. Có thể cái này là vô thượng vinh dự, ngươi sẽ ở thơ ca bên trong truyền bá. Cờ dễ vợ giáo chiến sĩ trưởng nói ra. Cũng có thể là vô cùng vô tận phiền toái, ta cũng không muốn cả ngày lẫn đêm cùng tà giáo đồ giao thiệp với. Hy vọng ngươi có thể hiểu được, Dỗ Bình Sân. Lệ Ố Nạt nói ra. Được rồi, nếu như ngươi kiên trì mà nói. Tên là Dỗ Bình Sân chiến sĩ trưởng miễn cưỡng đồng ý. Ở Dỗ Bình Sân cùng Hí Đờ Lì Xạ kiên trì dưới, Lệ Ố Nạt nghĩ muốn hoàn toàn phủi sạch tự mình ý tưởng tuyên bố thất bại, hắn cùng Mò Nỉ Cả danh tự vẫn như cũ sẽ xuất hiện ở chiến công danh sách bên trong, chỉ bất quá vị trí sau đó điều một ít, hơn nữa Dỗ Bình Sân còn định ra một phần hắn cho rằng chân thực danh sách, Lệ Ố Nạt danh tự bỗng nhiên độc ở đầu vị, mà Mò Nỉ Cả theo sát phía sau. Không tán đồng thân phận là một chuyện, tán đồng công trạng là một chuyện khác. Dỗ Bình Sân rời khỏi trước còn nhăn nhó dùng rất nhỏ tiếng thanh âm đối với Mò Nỉ Cả nói một tiếng tạ. Những thứ này ra hỏa, tựa hồ cũng không phải ghê tởm như vậy. Mò Nỉ Cả khóe miệng nâng lên. Quy 1 chương 311, tỉ muội. Chương 311, tỉ muội. Là cái gì khiến các ngươi cho rằng giáo hội sinh hoạt là khô khan cùng vô vị? Rốt vị thả. Kinh diễm một đòn, Lệ Ố Nạt giết trong chớp mắt địch thủ thay đổi chiến sự một màn rung động lòng người. Bị Lệ Ố Nạt mệnh danh là phi lôi thần thuật chiêu thức, ngay từ lúc hắn không gian thiên phú thức tỉnh sau liền có ban đầu thiết tưởng. Lệ Ố Nạt không phải là không có nghĩ tới, trực tiếp đem luyện kim quả bom hoặc là bạo tạc cạm bẫy thông qua không gian chuyển vị chuyển tới địch nhân đỉnh đầu cùng dưới chân, nhưng trên thực tế căn bản không thể nào làm được cái này một điểm. Đi qua nhiều lần thử nghiệm, Lệ Ố Nạt rất khẳng định không gian thiên phú vận dụng cần phải lấy bản thân làm môi giới. Hắn có thể cực lớn trình độ miễn trừ không gian chuyển vị quá trình trong màng đè ép cùng bài xích, cũng có thể lấy càng chính xác tìm tới không gian điểm neo, tọa độ, nhưng cần phải nhấn mạnh là, cái này cũng không đại biểu hắn muốn đi đâu thì đi đó. Ma pháp năng lượng tiêu hao vẫn như cũ tồn tại, thi pháp quá trình trước mắt cũng không có cách nào đạt tới yên lặng cùng thuần phát, mà không gian chuyển vị khoảng cách hạn chế mới thật sự là khiến Lệ Ố Nạt nhức đầu phương. Truyền tống minh văn mượn dùng là cái không sai chủ ý, nhưng Lệ Ố Nạt không có khả năng cũng không cần trực tiếp bắt trước toàn bộ pháp trận, minh văn cải tiến cùng cô đọng quá trình một lần khiến Lệ Ố Nạt cùng hắn hai vị bạn đời nghĩ muốn buông tha. Cho tới bây giờ, Minh Văn vẫn như cũ vẫn còn cải thiện trong, nhưng miễn cưỡng cũng đạt tới ban đầu nhu cầu. Lệ Ố Nạt có thể mượn có thể bổ sung Minh Văn ma pháp vật phẩm, ở trăm mét phạm vi bên trong tiến hành có hạn số lần không gian di động. Lúc trước trong quá trình chiến đấu, Mò Nỉ Cạ liền mang theo có ấn Minh Văn chuôi kiếm, trên người cũng vẽ lên một bộ khác phụ trợ xác định vị trí ma pháp đường văn. Dự đoán không tới phương thức công kích xứng trên truyền kỳ cấp bậc vũ khí, thật sự quá điên cuồng. Mò Nỉ Cạ thở dài nói, bất quá trước mắt mới thôi, chỉ có thể coi như kỳ chiêu. Lệ Ố Nạt bản thân sự tình bản thân biết, không gian di động vẫn như cũ tồn tại rất lớn cùng hạn tính. Hắn xúc thế một đòn cũng không có cách nào tại không gian thay đổi quá trình người trung gian cầm hoàn toàn có thể lượng. Không gian chuyển vị quá trình bên trong, pháp thuật hao tổn năng lượng muốn so với vật lý phương diện càng nghiêm trọng, đây cũng là vì cái gì Lệ Ố Nạt lựa chọn chẳng kích, mà không phải xuất hiện ở trước người đối phương cho lên một phát đại hỏa cầu. Viện quân lúc nào cũng lững thững tới chậm. Ở lễ ố nạt trong ấn tượng, nghi tế lễ nữ tế ti rột vị thạ là hoạt bát sáng sủa, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười rực rỡ nữ nhân, ngoài ra còn có một chút xíu nghịch ngợm cùng tham tiền. Hiện tại nhào vào hí đờ lì xạ trong ngực, nước mắt lã chã rột vị thạ, quả thực là khiến lễ ố nạt nho nhỏ giật mình. Hơn nữa theo cái khác người ánh mắt xem ra, mọi người nội tâm hoạt động đều sắp xỉ. Chấm hơn một ít thời điểm, lễ ố nạt mới biết hí đờ lì xạ cùng rột vị thạ lại là tỷ muội, tuy nói là không có liên hệ máu mủ, nhưng từ nhỏ một khối ở giáo hội lớn lên các nàng đã sớm đem lẫn nhau coi là trọng yếu người nhà. Hai tỷ muội đều là thành kính giáo đồ, cũng đều từng theo chủ tế nền nở kệ học tập, trước sau trở thành lì tệ lệ nữ thần mục sư, có thể thi triển ra thần thuật. Cùng tính tình nhảy ra thỉnh thoảng gây ra một ít phiền toái rột vị thạ so sánh, coi như tỷ tỷ hí đờ lì xạ cùng nữ thần giáo ở dân gian hình tượng càng phù hợp, nhưng mà trên thực tế, rột vị thạ tựa hồ càng chịu nữ thần coi trọng, ở thần thuật tiến triển trên đã đem cũng trong lúc đó cất bước hí đờ lì xạ xa xa bỏ lại đằng sau. Hí đờ lì xạ cũng không kém, nàng chữa trị thần thuật liền nền nở kệ chủ tế đều khen cực kỳ. Nhưng ở cái khác phương diện, bất luận là công kích hình cũng hoặc là phòng ngự cùng gia trì hình thần thuật, thì đỡ lì xạ thường thường đều là làm nhiều công ít. Cùng với đối lập, mấy năm nay rột vị thạ liên tục là giáo hội xử lý nguy hiểm liên quan đến chiến đấu phương diện nhiệm vụ, dần dần trở thành lì tệ lệ giáo hội cực kỳ có uy danh tế ti một trong. Mấy năm trước, rột vị thạ trở thành éo lân đờ nữ thần điện thường chú tế ti, nàng bắt đầu theo nẹn nở kẻ chủ tế cùng một chỗ, tiếp xúc càng nhiều giáo hội công việc, cùng càng nhiều quý tộc cùng với cái khác thế lực giao thiệp với, nẹn nở kẻ bồi dưỡng chi tâm rõ ràng. Khi đỡ lì xạ trở thành một phương chi địa đại tế ti, thường ngày giáo hội công việc bận rộn, hai tỷ muội đã qua một năm cũng rất khó gặp lại trên một mặt. Cái này một lần Bắc Cảnh xuất hiện lượng lớn tà giáo đồ, nghỉ tế lệ giáo hội là tương đương xem trọng, phái ra mấy vị tế ti và mấy trăm danh giáo quyết chiến đấu nhân viên hành động. Rốt vị thạ cùng hí đỡ lì xạ phân biệt xuất lính hai chi đội ngũ. Nguyên bản, rốt vị thạ mới là đi tới nguy hiểm tính càng cao họ dịch đường địa khu, nhưng hí đỡ lì xạ cùng nàng muội muội thay đổi vị trí. Hí đỡ lì xạ theo không đấu kỵ nàng muội muội, chỉ bất quá trong đầu nghĩ muốn bày ra bản thân chính diện bản thân ý nghĩ càng ngày càng vội vàng, nàng cảm thấy cái này là một lần không sai cơ hội. Lần đầu cùng rất nhiều giáo hội còn có vương quốc quân đội giao thiệp với, thì đỡ lì xạ đem hết khả năng, hơi có vẻ non nớt năng lực xã giao thêm vào bản thân phát ra lực tương tác, khiến phần lớn người đều rất hài lòng, bản địa dân chúng đều tin phục nàng. Đối với vĩnh hằng chi hỏa giáo phái, thì đỡ lì xạ là từng có bất mãn cùng nghi ngờ, đối phương cùng thương hội âm thầm đặt thành hiệp nghị không để ý khuyên can tiến vào vùng núi, những thứ này đều là bất lợi cho đội ngũ đoàn kết, nhưng vĩnh hằng chi hỏa giáo hội thiết thiết thực thực lấy được chiến quả, cái này một điểm nhưng lại là không có cách nào phủ nhận. Nguyên bản nghĩ muốn làm cái gì chắc cái đó, chờ đợi càng nhiều bộ đội tiếp viện lại được động hí đỡ lì xạ. Ở vĩnh hằng chi hỏa thắng lợi sau không thể không tăng nhanh bước chân. Nhưng mà hí đờ lì xạ các nàng gặp phải địch nhân cường đại vượt xa dự đoán, ba đại tà giáo liên thủ ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, cái kia tản mát ra đáng sợ gợn sóng triệu hoán pháp trận càng là khiến lì tệ lệ tế ti run sợ. Nếu như không phải lệ ô nạt cùng Monica kịp thời xuất hiện, sợ rằng hí đờ lì xạ vẫn như cũ cảm thấy nghĩ mà sợ. Thân ái lệ ô nạt, ngươi lại lập xuống rất lớn chiến công, ta nghĩ chủ tế đại nhân khẳng định không ngại, lại cho ngươi cùng chỉ tiến hành một lần gột rửa khôi phục trạng thái bình thường rồi vì thả lại nghịch ngợm đứng lên. Nếu như ngươi cảm thấy còn chưa đủ mà nói, ta cũng có thể lấy cho ngươi khen thưởng thêm nhé. Nếu quả thật có thể mà nói, ta sẽ lại đi éo lần đờ viếng thăm. Lệ ố nạt đối với hí đờ lì xạ nói ra, hắn trực tiếp xem nhẹ một vị khác nữ tế ti. Liên quan tới công trạng cùng khen thưởng lệ ố nạt cũng không nổi, hắn hiện tại khẩn cấp muốn từ tù binh trên người đạt được chân thực tình báo, bất kể là liên quan tới tà giáo hành động hay lại là cái khác một ít chuyện. Chỉ bất quá lệ ố nạt cũng không phải một vị chuyên nghiệp tra hỏi nhân viên. Những thứ kia nguyện ý mở miệng cung cấp tin tức không thể trọng dụng, mà trọng điểm tra hỏi biên chế người răng bị đánh nát cũng không có để lộ một chút hữu dụng tin tức. Mò nỉ cả tại đông đảo giáo hội thành viên tại chỗ tình huống dưới cũng không khả năng vận dụng máu tươi pháp thuật. Giao cho ta đi. Hí đờ lì xạ mỉm cười nói. Ngậy. Lệ ố nạt do dự, hắn là tín nhiệm hí đờ lì xạ, nhưng hắn cũng không cảm thấy đối phương thủ đoạn có thể so với hắn tốt. Liên khiến lì xạ tỷ tới đi, nàng nhưng là giáo hội tài phán sở thành viên. Rốt vị thà nói ra. Ừm. Lệ ố nạt lập tức đáp ứng lên. Lý tế lệ giáo hội tài phán sở có thể lý giải là giáo hội ngục giam kiêm luật hình ảnh, lệ ố nạt dĩ nhiên là biết rõ tài phán sở, chỉ là hắn không có nghĩ đến nhìn có vẻ ôn nhu nữ tế ti lại còn đảm nhiệm như vậy chức vụ. Chuyên nghiệp chuyện do chuyên nghiệp người tới làm, hiệu quả chính là khác nhau. Lệ ố nạt không có hỏi tới hí đờ lì xạ tìm thợ rèn thợ một nữ nhánh nhân vật nữ như làm cái gì, hắn chỉ nhìn kết quả, ngắn ngủi hơn nửa ngày, tù nhân liền nhả ra. Nhưng mà tấm màn đen một góc ở vén lên không lâu, lại miền trên. Đêm đó, cơ lục thôn tạm thời làm phòng giam thôn nhà đốt lên lửa lớn. Ngươi lại cứu ta. Hí đờ lì xạ hun khói mắt đỏ. Lại một lần nữa. Rốt vị thạ yên tâm. Quy 1 chương 312, Hỏa thần lặn. Chương 312, Hỏa thần lặn. Cái kia không gọi sợ, đó chỉ là một loại yêu biểu hiện mà thôi. Lệ ố nạt. Một trận lửa lớn, thiêu hủy vén lên tấm màn đen điểm tựa. Đều tại ta, khiến hộ vệ cách xa phòng giam. Thì đỡ lì xa cảm thấy tự trách. Vậy làm sao có thể trách ngươi? Trong chốc nhoáng này cháy bùng lửa lớn căn bản là thiêu đốt pháp thuật. Rốt vị thạ trấn an bản thân tỉ tỉ. Trung quanh không có phát hiện hình thạch dầu hỏa hoặc là cái khác dễ cháy luyện kim vật vết tích, bất quá không khí bên trong loáng thoáng lưu lại khiến hấp huyết quỷ không thoải mái mùi vị, thánh thủy. Đi qua điều tra mò nỉ cả có chút phát hiện, cao cấp hấp huyết quỷ ngũ giác vượt xa người bình thường. Cho nên, là giáo hội nội bộ có phản đồ. Phệ Lĩnh Si ạ nói ra, khẳng định là vĩnh hằng chi hỏa những thứ kia ra hỏa giết ít người diệt khẩu, bọn họ chính là đùa lửa. Xin thi ạ khẳng định nói, mặc dù ngươi lý do này hoàn toàn không đứng vững, nhưng ta cũng cho rằng chuyện này cùng vĩnh hằng chi hỏa không thoát liên hệ. Lễ ố nạt lên tiếng nói, ở trước đây không lâu, Khi đó Lý Sạ theo tù nhân trong miệng tra hỏi ra một ít phi thường hữu dụng tin tức, điểm xấu chi thần, săn giết chi thần, tịnh hóa cùng chữa trị chi thần, ôn dịch cùng tật bệnh chi thần, ba đại tà giáo thông đồng ở chung một chỗ, trong này tựa hồ còn liên lụy đến thần linh ý chí, mà họ dịch đường tiến hành không chỉ là săn giết nghi thức, còn có nghi thức hiến tế. Dựa theo hai phái khác tà giáo đồ thuyết pháp, chúng ta vạn vạn không nghĩ tới, săn giết giáo hội cư nhiên như thế phế vật. Đối với cái này, săn giết giáo hội tà giáo đồ giải thích, mục tiêu căn bản không phải cái gì mới ra đời cao cấp hấp huyết quỷ, cái kia là mẹ nó nắm giữ đủ loại bí thuật cường đại cao cấp hấp huyết quỷ. Mọ nỉ cả hành tung bị người có lòng tiết lộ cho săn giết giáo hội, cái này một điểm đã bị không chỉ một vị tà giáo đồ xác nhận. Nhưng hiển nhiên, tà giáo đồ bên kia cầm đến tình báo tồn tại sai lầm chí mạng nội dung. Tân sinh cao cấp hấp huyết quỷ cùng mọ nỉ cả cái này cấp bậc cao cấp hấp huyết quỷ so sánh, tựa như cùng nhân loại hài đồng cùng tráng hán làm so sánh, chiến lược căn bản không cùng một cấp bậc. Chuẩn bị không đủ mà lại trận chiến mở màn khinh địch săn giết giáo hội ăn thiệt thòi lớn, nếu không phải cái khác hai cái giáo hội sau đó ra tay, lần này săn giết nghi thức thì trở thành cao cấp hấp huyết quỷ săn giết tà giáo đồ tiết mục. Liên quan tới phản đồ thân phận, thì Đờ Lì Xạ vốn định ban đêm kiên trì nỗ lực, nhưng là bây giờ đối mặt một đám than, dù là nữ mục sư dùng ra sinh mệnh trả lại, cũng là vô pháp. Ở cái này kiếm cùng ma pháp thế giới bên trong, tử vong định nghĩa có đôi khi là mơ hồ. Nắm giữ sinh mệnh lĩnh vực thần linh giáo hội, trong lịch sử liền từng có khởi tử hồi sinh ghi chép. Tin đồn cao cấp hấp huyết quỷ trong bí thuật, cũng có phục sinh cái này một thần kỹ. Mà hiện nay bị quy làm cấm thuật tử linh pháp thuật bên trong, cũng có tiếp diễn sinh mệnh phương pháp. Chỉ bất quá bất kỳ liên quan đến sinh mệnh phạm vi thần thuật bí thuật hoặc là pháp thuật, đều có cực lớn trả giá cùng hạn chế. Lại không nói Hí Đờ Lì Xạ có hay không sẽ sinh mệnh trả lại, coi như nữ tê ti nàng sẽ, cũng không khả năng dùng ở bị đốt thành than tù nhân trên người, cũng không phải không thu hoạch được gì. Hí Đờ Lì Xạ ở lửa lớn thiêu đốt trước, theo tù nhân trong miệng cạy ra một cái mấu chốt tử, hỏa thần lằn. Cùng tà giáo đồ người liên lạc, trên mu bàn tay có hỏa thần lằn đồ án hình xăm. Hỏa thần lằn đồ án, xạ lạ mạn dở dạ, vĩnh hằng chi hỏa. Liên quan tới vĩnh hằng chi hỏa trong tối thu nạp bang phái tổ chức chuyện này, nghỉ tệ lệ giáo hội là mơ hồ phát rất ra. Thuật sĩ hiệp hội nhưng là có chứng cứ xác thực, chỉ bất quá thuật sĩ hiệp hội coi như người làm phép tổ chức, bất tiện can thiệp tôn giáo công việc, nếu không phải cái này một lần liên lụy đến hiệp hội người quan sát danh sách nhân viên, thuật sĩ hiệp hội ngược lại vui với nhìn thấy giáo hội nội bộ xảy ra vấn đề. Đối với xã là mạn giờ dạ gia nhập vĩnh hằng chi hỏa một chuyện, lệ ố nạt một phen suy nghĩ sau báo cho mọi người, hơn nữa mơ hồ để lộ ra hiệp hội đối với vĩnh hằng chi hỏa không tín nhiệm thái độ. Xã là mạn giờ dạ, một mực bàng quan tư thái giật cắn răng nghiến lợi lên tiếng nói, sói phái liệt ma nhân đi qua nhà. Cơ AES mỏ hẩn lâu đài chính là bị xạ là mạn giờ dạ triệt để hủy diệt, làm bất không chỉ một lần tỏ thái độ, hắn muốn chém đứt hỏa thần lần đầu lưỡi cùng đầu, rất đồng dạng cửu thị những thứ này tà ác hủy diệt đi qua quê hương quân đồ. Lưu lại cờ lục thôn cùng tiểu ô là tiếp tục điều tra kiệt lọt tợ tự nhiên cũng tham dự cứu viện, hắn thật cao hứng nhìn thấy lệ ô nạt không việc gì, cũng thật cao hứng rốt cuộc tìm được quảng khăn đỏ mỏ nỉ cả. Nguyên bản giờ cũng không dự định dính vào đến giáo hội tranh chấp, nhưng bây giờ đã liên quan đến xạ là mạn giờ dạ, liệt ma nhân quyết định cũng ra một phần lực. Nếu như những thứ kia tà giáo đồ không có chết mà nói, chúng ta liền có thể để cho bọn họ nhận thức. Xin thì ạ không phải là không có đầu óc kẻ ngu. Không được. Tà giáo đổ lời chứng chưa chắc có thể tin, hơn nữa chỉ bằng vào một cái hỏa thần lằn đồ án hình xăm đi tìm tòi người cũng rất là không ổn. Phế Lìn Si ạ phân tích nói. Hoặc là trói mấy cái vĩnh hằng chi hỏa ra hỏa trở lại. Rốt vị thà nói ra. Có lẽ có thể thử một lần. Khi đó Lì Sạ tựa hồ đang suy nghĩ cái gì phương án có thể thao tác tính. Cái này đối với tỷ muội, thật làm lì tệ lệ giáo hội thế thi. Mọi người trong lúc nhất thời không phản bắt được. Ngày thứ nhì, ngay tại Rốt vị thà dự định viếng thăm vĩnh hằng chi hỏa doanh trại thăm dò một phen thời điểm, đột nhiên phát hiện chú đóng gần trăm người doanh trại chỉ để lại mấy vị bản địa mới thu nhận giáo đồ đi những địa phương khác khu trục hắc ám. Không biết chuyện giáo đồ nói ra, mà chạm gác cực binh lính nói cho lệ ô nạt đám người vĩnh hằng chi hỏa đội ngũ ở trời còn chưa sáng thời điểm liền xuất phát. Lính gác có hỏi thăm qua đối phương vì cái gì như vậy vội vàng đi, lại là phải đi nơi nào, nhưng mà đối phương không có cho ra rõ ràng đáp án. Cái này là chạy án, cái này là chỗ dạng. Xin thì ạ rất tức giận, nàng phải hướng hiệp hội hướng nàng đạo sư tố giác điều tra vĩnh hằng chi hỏa. Chúng ta cũng sẽ đem tình huống cặn kẽ hồi báo cho nện nở kẻ chủ tế. Thì Đờ Lì Xa nói ra. Ta cùng ta đám đồng bạn cũng sẽ lưu ý vĩnh hằng chi hỏa, thu thập bọn họ càng nhiều phạm pháp thủ đoạn bằng chứng. Dật nói ra, liên quan tới liệt ma nhân tố cáo vĩnh hằng chi hỏa mục sư thông đồng trộm mộ giết người đốt thi một chuyện, vĩnh hằng chi hỏa đúng như dự đoán đem tất cả tội ác giao cho đã chết vị kia mục sư. Cho dù Dật nhắc tới tang vật phân tiêu không thể nào là chỉ là một cái địa vị không giáo dục cao đẳng sẽ mục sư có thể làm được, nhưng hắn cuối cùng không có bằng chứng. Dật dự định đi tìm hắn ban đầu cứu dưới cái đó trộm mộ, nhìn một chút có thể hay không làm đến sổ sách hoặc là cái khác mạnh mẽ bằng chứng. Như vậy, là thời điểm nói gặp lại. Giáo hội đội ngũ sẽ còn ở họ dịch đường dò xét một đoạn thời gian, tận khả năng đem chạy đến núi sâu số ít tà giáo đồ tiêu diệt. Xin thì ạ cùng phệ lìn xì ạ trực tiếp trở về thuật sĩ hiệp hội phục mệnh, coi như tiểu đội trưởng lệ ô nạt dự định thoáng đi vòng, trước đi một chuyến vì gì mà. Xem ra, trên đường không cô đơn. Moni cả thật cao hứng cùng lệ ô nạt đồng hành. Chỉ là trung đường. Lệ ô nạt thật chỉ là muốn đi vì gì mà xem hắn manh đặc. Gặp quỷ trung đường mà thôi. Nếu như yên ạ, yên nợ phệ, hỏi tới, ta sẽ không che giấu. Rất không chỉ một lần nhìn thấy bạn tốt cùng cao cấp nữ hấp huyết quỷ thân mật chuyển động cùng nhau. Đừng cho là ta không thấy ngươi từ nhỏ ố lạ căn phòng đi ra. Lệ ố nạt trực tiếp giết ngược. Ta cái kia là làm chính sự. Dẫn giải thích. Nếu như rửa sữa tin tưởng ngươi không phải tìm thú vui mà nói. Lệ ố nạt nhưng là biết rõ, từ giờ đem bị dẹt đá ra khỏi cục, tiền nở phệ trong lòng nhưng là kìm nén một cổ khí. Bạch lang nhận túng. Nếu không, trở về vì gì mà dẫn ngươi gặp thấy chỉ. Lệ ố nạt kỳ thực sức lực cũng không phải rất đủ. Khanh khách món y cạ cười lên. Quy 1 chương 313, A Lan khó khăn. Chương 313, A Lan khó khăn. Nợ máu trả bằng máu. U án dịp bở dọc vạ. Lệ ố nạt cùng món y cạ hai người hành trình cũng không duy trì liên tục đến vị gì mà, lệ ố nạt nửa đường xuống xe. Ở ấp biên phòng pháo đài, lệ ố nạt nhìn thấy chờ hắn đã lâu ở kỵ sĩ giải phản. Giải phản nói cho lệ ố nạt, Hàn Quốc vương bệ hạ khiến lệ ố nạt nhất định phải lập tức đi tới ở vương đô. Giới thiệu một chút, vị này là món y cạ, tới từ vị gì mà. Giải phản, cái này vương quốc ưu tú nhất kỵ sĩ. Lệ ố nạt hướng giải phản cùng món y cạ làm giới thiệu. Nguyên bản, món y cạ là không thích cùng kỵ sĩ giao thiệp với, nhưng giải phản thăm hỏi sức khỏe trong lời nói xưng hô tiểu sở tạc phu nhân, khiến ập kỵ sĩ ở món y cạ trong lòng hình tượng trong nháy mắt liền tăng lên. Mà khiến món y cạ phát ra ha ha ha tiếng cười thanh thúy nguyên nhân còn tại ở, tiểu sở tạc cũng không phủ nhận cũng không có quá nhiều giải thích. Phu nhân cái này xưng hô, lệ ố nạt cũng không xa lạ, thầy dạ mệt ngay từ lúc đến thăm sở tạc trang viên thời điểm, liền khiến biểu lý bọn họ đổi lời nói, mà nguyên bản cảm thấy như vậy kêu lên không thích hợp chỉ, cũng ở sau đó ngầm thừa nhận. Đến nỗi món ỉ cả có hay không sẽ trở thành tương lai sở tạc trang viên một vị khác phu nhân, thời gian sẽ cho ra đáp án. Món ỉ cả quyết định cùng lệ ổ nạt lúc đó hôn từ giả, nàng không biết rõ lệ ổ nạt tiếp đó sẽ ở ập vương đô trì hoãn bao lâu, nàng còn cần trở lại vị gì mà, trở lại dạ trí nữ vương bên người. Ta sẽ đi tìm ngươi. Lệ ổ nạt bảo đảm nói. Đối với món ỉ cả, lệ ổ nạt là cầm nam nhân làm liền muốn phụ trách, trong lòng là nguyện ý thân thể là thành thực thái độ, nhưng hắn sẽ không miễn cưỡng món ỉ cả. Mà món ỉ cả cũng ở do dự, nàng không phủ nhận bản thân đối với lệ ổ nạt sở tạc có hảo cảm. Nhưng hai người cảm tình còn không đạt tới gần nhau cả đời trình độ, bất quá Mọ Nỉ Cạ hy vọng Lệ Ổ Nạt lại đi tìm nàng. Ta còn có một điểm nhỏ vấn đề. Lệ Ổ Nạt dán vào Mọ Nỉ Cạ lỗ thay hỏi thăm liên quan tới hấp huyết quỷ hộp đêm một vài vấn đề. Hắn không ngại trước đây, nhưng không có kỳ quái ham mê. Nếu như liền một mực ở trong nhà ngây ngốc, dạ chi nữ vương cũng sẽ không cho ta tiền thuê. Mọ Nỉ Cạ tựa như cười mà không phải cười, nàng nơi này không có nói thật. Cái này, còn có cái này, ngươi đều cầm lên, sau đó trễ chút thời điểm ta sẽ sai người cho Dạ Dị đưa một nhóm vật tư, ta nghĩ dạ chi nữ vương sẽ hài lòng, hẳn là. Lệ ố nạt theo ma pháp trong vòng tay lại móc ra rất nhiều cái luyện kim vật còn có một ít túi ma pháp bảo thạch nhét vào mò nỉ cả trong ngực. Đối với lệ ố nạt mà nói, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải là cái gì vấn đề. Không đơn thuần là trước mắt những thứ này, mò nỉ cả trang bị cùng dược tề ở cùng săn giết giáo hội tà giáo đồ chiến đấu trong liền hư hại cùng tiêu hao hết, mà lệ ố nạt ở phát sinh quan hệ sau rất tự nhiên liền cho mò nỉ cả đặt mua cùng bổ sung. Hiện trên người mò nỉ cả giáp da đai lưng chính là một món tiếp cận đại sư cấp ma pháp trang bị, áo choàng, giày ống cao còn có bên hông dao găm tất cả đều là hoàn hảo cấp ma pháp trang bị. Cái này thế giới cao cấp hấp huyết quỷ không phải là không có qua cùng nhân loại trở thành bạn đời tiền lệ, Mọ Nỉ Cạ còn biết phía nam một vị nam tính trưởng lão bạn đời chính là một vị nhân loại nữ quý tộc. Nhưng liền giống dạ chi nữ vương thường ngày nói, dù là các nàng có ưa thích nhân loại nam tính, đối phương có thể hay không thỏa mãn các nàng dục vọng, cái này là cần phải cân nhắc. Vẹn vẹn chính là cao cấp các hấp huyết quỷ có thể so với trồn như vậy thèm ăn, liền không phải phổ thông nhân loại gia đình gánh vác lên, mà không thể miêu tả phương diện tình dục, không có kỵ sĩ cấp bậc thể phách không dùng được một tháng liền sẽ nằm tiến vào bệnh viện. Mặt khác Mọ Nỉ Cạ cá nhân coi như thích mỹ nữ hấp huyết quỷ, vật chất phương diện tham lam so với đồng tộc nhân cao hơn một chút. Trước mắt tới xem, lệ ố nạt hoàn toàn phù hợp món y cả cùng nàng các tỷ muội tiêu chuẩn. Cho nên cho dù tương lai không thể đi đến cùng một chỗ, món y cả cũng rất vui lòng cùng đối phương bảo trì thân mật quan hệ. Ta ở vị gì mà chờ ngươi món y cả ánh mắt quyến rũ mê ly tiếp tục hướng bắc. Lệ ố nạt hay lại là trước sau như một phạt nữ nhân yêu thích. Giải phản cùng lệ ố nạt kề vai sát cánh, hoàn toàn không có lúc trước như vậy chính khí lăng nhiên. Nói trước chính sự, lệ ố nạt không ngại cùng ấp kỵ sĩ trò chuyện một chút màu hồng phấn đề tài, nhưng trước tiên phải nói chuyện chính sự. Hắn đã nhìn ra giải phản trước đây là băn khoăn món y cả tại chỗ che giấu cái gì. Hắn cho rằng nhạy bén nữ hấp huyết quỷ cũng nhìn ra, cho nên chọn rời đi. Sở kéo gạt Galan lũ gỗ sở ở vương cung bên trong tị nạn. Giải phản nghiêm mặt nói, đại khái tình huống, giải phản dùng đã sớm tổ chức hảo ngôn nói báo cho lệ ố nạt. Ở khoảng chừng 3 ngày trước, sở kéo gạt giờ dùng bọn gia tộc thủ lĩnh người điên lũ gỗ con trai độc nhất Galan lũ gỗ ngồi một chiếc thương thuyền đi tới ở vương đô. Đồng hành còn có đảo quốc chứ danh thi nhân âm nhạc gia dở dịch đệ hủ, cùng với hỡi mà ẹ ý gia tộc tộc trưởng đồ nạ an hỉn đờ cháu gái kỳ dạ hỉn đờ. Hai cái hài tử cải trang. Lấy giờ dịch tùy tùng cùng học nghề thân phận tiến vào vương cung, đi rộ hệ nạ vương hậu môn lộ, bất quá giấy thông hành nhưng là người lệ ổ nạt quan hệ. Giải phản tiếp tục nói đến, Huyền Hàn quốc vương biết rõ bọn họ là lệ ổ nạt học sinh, cho nên tiếp đại hai cái hài tử, nhưng ở quốc vương hiện tại nhức đầu, Alan lũ gột căn bản không phải chọc giận một vị khác đảo quốc lãnh chúa đi tới đại lục tị nạn, hắn hiện tại đeo là tội giết người tên. Theo sở kéo lệch truyền tới tin tức mới nhất là, Alan lũ gột giết chết bợ dọc và gia tộc gạ kỳ bợ dọc vạ. Giải phản mà nói khiến lệ ổ nạt khiếp sợ không thôi. A kỳ bợ dọc vạ gia tộc hiện đảm nhiệm lãnh chúa ưu án dịp thân đệ đệ, duy nhất huynh đệ. Cái này không thể nào. Lệ ố nạt không tin tưởng thiện lương tiểu lũ gột sẽ giết chết đồng bạn. Nhưng vấn đề tính nghiêm trọng lệ ố nạt lập tức liền biết, ủ an dịp sẽ không thờ ơ không động lòng, lấy đảo quốc truyền thống hắn tất nhiên sẽ nợ máu trả bằng máu. Mà người điên lũ gột làm sao khả năng khiến con trai độc nhất đi đền mạng, mà lại không đề cập tới bên trong nhất định là có hiểu lầm hoặc là tình huống khác, cho dù thật cùng tiểu lũ gột có liên quan, người điên lũ gột cũng sẽ không ngồi mà đợi mà chết. Bờ dọc và cùng giờ dù mòn gia tộc đều là đảo quốc bảy gia tộc lớn, nợ máu nếu là không gặp được kịp thời hữu hiệu điều giải, nhất định sẽ diễn biến thành hai đại gia tộc phân tranh, mà những gia tộc khác cũng tất nhiên không có cách nào giữ được mình. Hy vọng tiểu gia hỏa không có việc gì. Lệ ố nạt coi như tiểu lũ gột lao sư, người điên lũ gột bằng hữu, đối phương đã lấy hắn danh nghĩa tị nạn, hắn cũng liền đón lấy. Ở vương cung, ạ kỳ chết. là ta tổn thương Aki. Rất nhiều ngày không có ngủ cái kiên định thấy Alan Lugos mắt đầy tơ máu. Tỉnh táo chút ít, Alan. Ta cùng Sệ Dịch còn có Dạn Mạ đều tin tưởng ngươi, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi. Kỳ Dạ Hỉn nở trấn an bằng hữu. Lão sư vì cái gì còn chưa tới? Alan cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng ngoài cửa sổ. Lão sư rất nhanh sẽ biết tới, giải phản kỵ sĩ nhất định sẽ mang lão sư trở lại. Kỳ Dạ dùng khẳng định ngữ khí nói ra. Đánh lên tinh thần tới, lớn như vậy vóc dáng cả ngày dựa vào tiểu cô nương trên người, có hay không mất mặt, có hay không mất mặt. Xử lý xong chính vụ ủy Hàn Quốc Vương hung hăng vỗ vỗ tiểu Alan đầu lớn. 14 tuổi Alan thừa kế hắn phụ thân thể phách, cho dù cậu ông thuộc cũng cùng ủy Hàn không sai biệt làm cao, mà Kỳ Dạ lại không một chút nào giống đảo quốc nữ hải, trắng nõn da thịt tinh tế tứ chi tiểu vóc dáng nhỏ càng giống là nội địa nhà nào quý tộc tiểu thư. Các ngươi liền an tâm ở chỗ này đến, lệ ố nạt trước khi tới ta sẽ thay hắn chăm sóc kỹ các ngươi. Ủy Hàn ôn nhu nói với Kỳ Dạ. Ủy Hàn không thể nào không biết trong đó quan hệ lợi hại, nhưng liền giống hắn lúc trước nói, lệ ố nạt là hắn huynh đệ, hắn làm sao có thể nhìn đến huynh đệ học sinh chịu đến tổn thương. Quy 1 chương 314, Ngộng Chi hang động. Chương 314, Ngộng Chi hang động. Cái này không công bằng, bị đòn lúc nào cũng ta, chịu đến tán thưởng lúc nào cũng sẽ giết. Dán mạ cơ giết. Lệ ố nạt lấy tốc độ nhanh nhất, ở trước khi mặt trời lặn đến ở Vương Đô. Lệ ố nạt thẳng đến vương cung trước cổng chính mới xuống ngựa, sau đó liền trực tiếp hướng quốc vương cùng vương hậu tẩm cung phương hướng chạy đi. Thật không cần truyền đạt sao? Tuổi trẻ vệ binh có chút bất an. Không cần lo lắng, lệ ố nạt các hạ tự do ra vào vương cung là quốc vương bệ hạ đặc biệt cho phép qua. Lớn tuổi vệ binh lại lặng lẽ nói cho hậu bối, nếu như ở cung điện dò xét thời gian nhìn thấy quốc vương bệ hạ cùng lệ ố nạt các hạ đùa giỡn, bị đánh, cũng không muốn ra mặt, không phải là không có tự cho là thông minh giá hỏa nghị muốn nhân cơ hội biểu đạt trung thành, nhưng mà hết thảy bị đánh phát đi đứng thành tường thổi gió đêm. Nói câu không khéo léo mà nói, vị kia cùng chúng ta quốc vương chính là không có huyết mạch quan hệ huynh đệ. Trải qua vương tử trở về ấp nội loạn lão binh rõ ràng nhất phần tình nghĩa này. Qua một hồi lâu, lại là một người một ngựa dừng ở trước vương cung, người tới là ấp vương quốc giải phản tướng quân. Xin chào vị kia, đi vào. Giải phản thở phi phò, điều chỉnh hô hấp. Báo cáo trưởng quan, đi vào có một hồi. Lão binh chào trả lời. Ảm, thật là gặp quỷ, ta ở cưỡi ngựa phương diện dĩ nhiên bại bởi một cái thuật sĩ. Giải phản hùng hùng hổ hổ hướng vương cung đi vào trong đi. Coi như ấp vương quốc kỵ sĩ, giải phản đối với bản thân cưỡi ngựa là rất có lòng tin. Nhưng mà hôm nay bay nhanh hắn lại một đường đi theo thuật sĩ mã cái mông phía sau ăn bụi, đến cuối cùng liền ăn bụi vị trí đều không có, chỉ có thể nhìn đối phương biến mất ở tầm mắt bên trong. Chẳng lẽ thuật sĩ còn có cưỡi ngựa ra chỉ pháp thuật? Giải phản cảm thấy, cho dù là Bắc cảnh đua ngựa quán quân cũng chưa chắc có lệ ố nạt mới vừa rồi cưỡi ngựa nhanh. Cưỡi ngựa bổ trợ pháp thuật là không có, nhưng có phong phú lái xe kinh nghiệm lệ ố nạt đi xe khống mã kỹ đạt được hệ thống bổ trợ, hiện tại lệ ố nạt ngồi cưỡi bổ trợ đã tiến hơn một bước, do bổ trợ 20% tăng lên tới 40%. Liên quan xin gặp 284 chương. Cùng mập mạp chào hỏi. Lệ ố nạt rất nhanh ở ập vương cung nhìn thấy hắn hai vị học sinh, Alan Lugos cùng Kỳ Dạ Hinder. Từ nhỏ Lugos cùng Kỳ Dạ trong miệng, lệ ố nạt biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Trước vấn đề cập tới, sơ kéo lạc ở Bắc cảnh chiến thời gian cũng có bản thân đại phiền thoái, việc ở người nội loạn cùng tên làm lờ xỉn to lớn Hải Yêu. Ở giờ y trợ rút giới, đảo quốc dũng sĩ đánh bại phản loạn vực kéo ở người, giết chết Hải Yêu. Nhưng là ở dị tượng khí hậu xuất hiện những thứ kia ngày, Hải Yêu lờ xỉn rốt cuộc lại xuất hiện ở sơ kéo lạc vùng biển. Lần nữa tụ họp đảo quốc dũng sĩ không sợ chiến đấu, nhưng lần này địa điểm chiến đấu không giống lần trước như vậy cách xa của đảo, mà là đến gần lớn nhỏ sở kẹo là đảo. Giản Mạ cho rằng hình đạn tiểu đội không thể chỉ là phía sau ngây ngốc, Xê Dịch cảm thấy quá mức nguy hiểm, nhưng phần lớn người ủng hộ Giản Mạ, không có ai nghĩ bị têu là quỷ nhát gan. Giản Mạ phép khích tướng hỏng bét, nhưng rất hữu dụng. Kỳ Dạ nói tới chỗ này, hung hăng trợn mắt Alan Lugos, khi đó hưởng ứng tích cực nhất chính là tiểu Lugos, nàng cùng Xê Dịch căn bản không ngăn được trong đầu đều là kẻ cơ bắp các đứa bé. Tựa như cùng Sệ Dịch cùng Kỳ Dạ nói như vậy, lấy hình đạn tiểu đội hiện tại trình độ còn không thích hợp gia nhập cùng đại hải quái chiến đấu, hơn nữa Giản Mạ trong miệng cờ dịch gia tộc hiếu chiến nhất hạm nhưng thật ra là cờ dịch gia tộc bị loại bỏ xuống chiến hạm. Ngờ xin cuốn lên sóng lớn lật tung hình đạn tiểu đội thuyền, cũng may dù là cùng điệp hai huynh đệ kịp thời khởi động thuyền cứu nạn, mọi người đắc ý bình an rút về lục địa, may mắn là Kỳ Dạ các nàng không có ai chịu đến quá lớn tổn thương, bất hạnh là các nàng đổ bộ điểm lại là sở kéo lật cấm địa, Ngộng Chi hang động, theo cả vừa hóp giờ giảm, vị trí đảo nhỏ. Ngộng Chi hang động vị trí đảo nhỏ ở vào đại sở kéo lật đảo đông bắc phương hướng. Cái kia là quần đảo bên trong số lượng không nhiều không có đảo dân sinh sống hòn đảo. Dựa theo tổ tiên gian dạy, Ngộng Chi hang động sẽ đem người sâu nhất tầng hoảng sợ chiếu dọi đi ra, cho người đáng sợ nhất ác mộng biến thành hiện thực, bất kể là quá khứ, hiện tại hay lại là tương lai. Đảo quốc người không sợ khiêu chiến, rất nhiều dũng sĩ thậm chí đem Ngộng Chi hang động coi như là một trận linh hồn thí luyện. Cơ hồ mỗi ngày đều có người tiến vào Ngộng Chi hang động, nhưng cùng ngày có thể theo hang động bên trong đi ra đứng lên ít lại càng ít, càng nhiều thí luyện giả sẽ rơi vào càng giống là trạng thái hôn mê trạng thái ngủ say, có sẽ ngủ đến ngày thứ nhì, có sẽ ngủ càng lâu, cũng có một chút sẽ vừa ngủ bất tỉnh. Nhìn đến trên đảo càng ngày càng nhiều ngủ nam, sở kéo lật các lãnh chúa ngồi không yên, vì vậy Ngộng Chi hang động bị liệt là sở kéo lật cấm địa, hơn nữa vì tránh cho bọn hậu bối gặp phải đồng dạng phiền toái, Ngộng Chi hang động nguy hiểm tính cùng tính nghiêm trọng bị các lãnh chúa có ý thức phóng đại. Ở Alan Lugos các loại thế hệ trẻ xem ra, sở kéo lật cấm địa Ngộng Chi hang động là cực kỳ hung hiểm địa phương, cho nên sở vẹn dịch tơ ít, bờ giảng vương nhi tử, lập tức đề nghị rời khỏi. Nhưng mà Giản Mạ đưa ra khác nhau nhận xét, hắn theo ông nội trong bút ký biết được, Ngộng Chi hang động không hề giống tin đồn như vậy nguy hiểm. Nơi này càng giống là thí luyện chi địa, trong quá khứ trên biển kỵ sĩ một loại trong đó khảo nghiệm chính là tiến vào Ngộng Chi hang động. Giản Mạ cho rằng bọn họ hình đạn tiểu đội thất bại đi tới nơi này là vận mệnh chỉ dẫn, bọn họ không phải làm bỏ qua lần này thí luyện cơ hội. Một bộ phận Nam Hải nóng lòng muốn thử, bất quá cũng có người đưa ra nghi ngờ. Dù sao trong ngày thường thích nói khoác lác giản mạ không ít hố người chính là, nhưng liên quan tới mộng chi hang động thuyết pháp lại đạt được giản mạ muội muội sẽ dịch chứng thực, xem tổ tiên nhật ký càng thêm tỉ mỉ sẽ dịch còn nhắc tới liên quan tới ác mộng cùng ngủ say. Đi qua một phen thảo luận, mọi người quyết định tiến vào hang động tìm tòi kết quả, dù sao bọn họ trong thời gian ngắn cũng không có cách nào rời khỏi. Bất quá sẽ dịch cùng kỳ dạ đưa ra không phải làm toàn viên tiến vào hang động, cần phải có người lưu lại ngoài động. Giản mạ đề nghị các nữ hải tử ở lại bên ngoài, hắn cho rằng thí luyện là để lại cho đảo quốc dũng sĩ. Sau đó đáng thương giản mạ liền bị hắn thân muội muội cho trừng phạt. Cũng không phải nói giản mạ ở đấu vật phương diện thật không bằng Sejit, chỉ bất quá làm ca ca làm sao có thể đối với muội muội độc thủ, cái này một điểm hai huynh muội đều là biết được. Dù là cùng điệp hai huynh đệ cùng với tuổi so sánh tiểu mấy cái thiếu niên ở lại bên ngoài, giản mạ cùng Sejit huynh muội, Vicky, Alan Lugos, kỳ dạ hiến ở trên biển kỵ sĩ ủn chi tử vạ lộ dùm, Serven Victor ịp đám người thì tiến vào mộng chi hang động. A ký nguyên bản cũng là không tính đi vào, hắn không phải nhắc gan, chỉ bất quá trong ngày thường thỉnh thoảng liền sẽ gặp ác mộng, hắn đối với ác mộng có rất lớn mâu thuẫn. Nhưng là giản mạ cái đó miệng rộng, lão sư ngươi cũng biết. Kỳ dạ bất đắc dĩ nói ra, dưới cái nhìn của nàng nguyên bản có rất nhiều cơ hội ngăn ngừa bi kịch phát sinh. Giản mạ cái kia hôn tiểu tử, Lệ Ố Nạt có thể dự kiến, giản mạ mông nhất định sẽ bị hắn lao cha cờ giặc quất sưng. Hang động u ám mà bước, đến gần cửa vào địa phương còn có một tổ rắn nước, tựa hồ cùng còn lại hòn đảo sơn động không có cái gì khác nhau. Nhưng cùng với thâm nhập, mọi người lục tục xuất hiện choáng váng đầu triệu chứng. Kỳ dạ rất sớm liền rơi vào mộng cảnh, mà Alan cùng giản mạ còn có vạ lộ dùm là cuối cùng mới ngủ. Alan cùng giản mạ bọn họ xuất phát từ lòng tốt, muốn cho mọi người ngủ cho thoải mái chút ít, đem rơi vào ngủ say đồng bạn chuyển tới đối lập khô giáo và bằng phẳng bậc đá trên. Nhưng buồn ngủ hay lại là thắng được bọn họ lực ý chí, mà ngoài ý muốn chính là vào lúc đó phát sinh. Quy 1 chương 315, người hiểm nghĩ. Chương 315, người hiểm nghĩ. Chân tướng chỉ có một cái. Kỳ cạ kỳ tạ. Mấy năm trước còn hơi có vẻ gầy yếu Alan Lugos, ở gia nhập hiểm đạn đi xa người tiểu đội sau, tinh thần diện mạo còn có thể phách đều hướng tốt một phương diện trưởng thành đến. Không hổ là ta nhi tử. Trong lòng Mỹ Tư Tư lão Lugos đem phần lớn công trạng quy công cho bản thân, phần nhỏ thì tính trên người Lệ Ố Nạt. Mặc dù Lệ Ố Nạt đối với lão phong tử ra mặt rất có ý kiến, nhưng xem ở ố giờ dùn mòn gia tộc hàng năm thân tình giá cả vận tới một thuyền lại một thuyền vật tư trên, hắn cũng liền không tính toán. Tho con có đại trọng lượng. Tiểu Lugos hiện tại tiếp cận 6 thước thân hình rắn chắc bắp thịt, lại thêm mặc khóa nửa người giáp cùng giày nặng mũ thép, cái này trọng lượng tính ra 200 cân là có. Quyển sách đơn vị đo lường Trung Quốc hóa. Thước dựa theo đường thước để tính, một thước là 30 cm. Ta mất đi cân bằng, A Kỳ không biết rõ lúc nào chạy đến đằng sau ta, hắn nghĩ muốn đỡ lấy ta, nhưng hắn thất bại, chúng ta đều té ngã, ta nện vào hắn. Loáng thoáng nghe được hắn thanh âm, hắn thật giống như thụ thương, ta nghĩ kiểm tra hắn thương thế, nhưng ta quá khốn. Alan thống khổ nhớ lại nói, sau đó đâu? Lệ Ố Nạt suy tính ngoài ý muốn trí tử độ khả thi, bị tiểu Lugos đập ngã khẳng định không dễ chịu, nhưng A Kỳ cũng không phải gầy yếu tiểu hải tử, hơn nữa dựa theo tiểu Lugos thuyết pháp, bọn họ lúc ấy thuộc về khu vực là hang động bên trong tương đối sạch sẽ và bằng thẳng. Để cho ta tới nói đi, Alan là ở ta phía sau tỉnh lại. Mộng chi hang động tựa như cùng lời đồn đãi như vậy, thật sẽ khiến người ở trong giấc mộng rơi vào hoảng sợ. Lục tục tỉnh lại chúng ta trạng thái đều không tốt, ác mộng loạn chúng ta tâm thần. Khi đó, ta cùng đã tỉnh lại sệ dịch đều không có chú ý tới nằm trên đất A Kỳ có cái gì khác thường, thẳng đến vã lộ dùm nói hắn nghe đến mùi máu tanh. Hang động bên trong kỳ quái mùi vị quá nhiều, nhưng chúng ta thật là khinh thường, sệ dịch cùng ta vốn có cơ hội càng đi sớm kiểm tra đám đồng bạn tình hình, nếu như sớm đi phát hiện, có lẽ A Kỳ liền sẽ không lưu nhiều như vậy máu, có lẽ A Kỳ liền. Kỳ dạ tự trách nói. Kỳ dạ vị trí hỡi mà ệ ỷ gia tộc cùng A Kỳ bở dọc và xưa nay giao hảo. Ả Kỳ cùng Kỳ Dạ có thể nói là thanh mai trúc mã quan hệ, cho dù sau đó hai người bởi vì tính tình hứng thú khác biệt không hề như vậy thân mật, nhưng vẫn là bạn rất tốt. Cái kia không trách ngươi. Alan ồm ồm nói ra. Hoàng bét sự tình đã phát sinh, Sệ Dịch cùng ta muốn cho đoàn người tỉnh táo lại, nhưng gào thét giản mạ lại khiến bầu không khí càng kém. Chúng ta kiểm tra Ả Kỳ thương thế, cái hốt vị trí có rất lớn lỗ thủng, lưu rất nhiều máu. Sệ Dịch vốn định ở trung quanh tiếp tục nhìn một chút có thể có phát hiện gì, nhưng cái khác người phát biểu cái nhìn, vã lộ rủn nhắc tới ác ngộng đáng sợ, mà Alan lại vừa lúc tỉnh lại. Kỳ Dạ đối với Ả Kỳ chết cảm thấy khổ sở. Nàng cùng đồng bạn mới đầu cho rằng cái này là mộng hang động thí luyện ngoài ý muốn, thẳng đến Alan tỉnh lại. Alan nói cho mọi người, là hắn trước khi ngủ mê ngộ thương đến A Kỳ. Ngắn ngủi sừng sốt sau, mọi người tại đây không có cái nào giống kẻ ngu như thế đem Alan coi như hung thủ, nhưng ngộ thương trí tử độ khả thi cũng là tồn tại. Mọi người còn đến không kịp tỉ mỉ xem thêm, các đời cha chú liền tìm tới. May mắn cùng với không may mắn, dẫn đầu tìm tới nơi này lại là ủ ạn dịp bờ dọc và cùng đồ nạ An Hinder. Đau buồn ủ ạn dịp ôm lấy đệ đệ băng lãnh thi thể, hô to nợ máu trả bằng máu, vì vẫn tâm tình ngăn cản bờ dọc và tộc trưởng suy nghĩ. Thầy mạ ệ ý gia tộc lão tộc trưởng đồ nạ ở dạn mạ đám người trợ giúp dưới mới miễn cưỡng ngăn lại ủ ảnh dịp. Gia gia cho rằng Alan bây giờ tiếp tục ở tại sở kéo lệch thật sự quá nguy hiểm, hắn phụ thân cũng chưa chắc có thể hộ chu toàn. Mà chúng ta ở đảo bên ngoài có thể tín nhiệm người chỉ có lão sư, bản thân nhân hộ vệ nói cho chúng ta biết ngài đi phía nam, mà đệ hủ tiên sinh lại nguyện ý trợ giúp chúng ta, cho nên chúng ta quyết định tới ập thử vận khí một chút. Lão sư bằng hữu đối với chúng ta rất thân thiện, lần nữa cảm tạ ngài, nhân từ thiện lương ủy hẳn bệ hạ. Kỳ gia nói xong lời cuối cùng, hướng ở quốc vương hành lễ nói. Không cần khách khí, không cần khách khí, ta cùng Lệ Ố Nạt đây chính là. Đạt được tán thưởng ỉn hẳn tự thân cảm giác hài lòng bắt đầu tự nói đứng lên. Có kỳ lạ. Lệ Ố Nạt ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn, hắn từng câu từng chữ nhớ lại kỳ dạ cùng tiểu lù có kể, không chỉ một nơi sương mù tại hắn trong đầu hiện lên. A Kỳ cũng không phải đậu hủ, một lần phổ thông và chạm chạm làm sao có thể muốn hắn mệnh, huống chi tiểu Lugos rất khẳng định ạ kỳ ở té ngã thời điểm hay lại là có ý thức, coi như thật thụ thương, lấy hắn thân phận, còn sẽ không tùy thân mang theo mấy chai chữa trị dược thủy hoặc là cầm máu băng vải. Trong đó tất nhiên có ẩn tình, tiểu Lugos ngươi cũng không cần đem nước mắt nước mũi vậy khắp nơi đều là. Lệ Ố Nạt xoa xoa Alan không khác mình là mấy như vậy cao đầu. Sau đó trong hai ngày, Lệ Ố Nạt một mặt cùng hai vị học sinh tiếp tục phân tích thảo luận, một mặt khiến nghĩ biện pháp cùng đại sở kéo lệch đảo trên cờ dịch phụ nữ liên hệ tin tức. Không nên đánh giá thấp các ngươi lời cha, mặc dù bọn họ phần lớn thời điểm đều là dùng bắp thịt giải quyết vấn đề, nhưng cái này cũng đại biểu bọn họ không có đầu óc. Lệ Ố Nạt rất khẳng định, tiểu Lugos bọn họ vị trí cũng không phải cái gì bí mật, giờ dịch đệ hủ cũng không chỉ cái sướng khúc đọc thơ lao đầu. Mà nói tới giờ dịch, Lệ Ố Nạt vào lúc này có chút ngoài ý muốn thu được đảo quốc đại thi nhân mang hộ tới tình báo, là liên quan tới hắn ngoại tôn nữ Ố Lại. Ố Lại cũng là hình đàn tiểu đội một viên, nàng cũng tiến vào ngộng chi hang động. Lệ Ố Nạt vốn cho là chỉ là Ố Lại một ít chứng từ, nhưng giờ dịch phong thư bên trong nội dung cho dù không chỉ như vậy. Cờ giặc cờ dịch mang đến tin tức nửa vui nửa buồn, tựa như cùng Lệ Ố Nạt suy đoán như vậy, ạ kỳ chết cùng tiểu Lugos cũng không có quá lớn liên quan, buồn là sở kéo lẫn nội bộ đại phiền toái cũng không tiêu trừ. Alan cùng Đỗ Nạ cháu gái có thể trở về, nếu như có thể mà nói, ngươi cũng tới đây một chuyến. Cờ giặc không có khiến truyền lời sứ giả nói nhiều. Lệ Ố Nạt cảm thấy bản thân có cần thiết đi một chuyến sở kéo lạnh, hắn khiến Huỳnh Hàn hướng thuật sĩ hiệp hội, xin cha, vì gì mà cùng tẩy dạ bên kia mang hộ lời nhắn sau, liền cùng hai vị học sinh đồng loạt leo lên đi tới hải ngoại quần đảo thuyền. Cho nên bợ dọc và nhà cái đó ạ kỳ rốt cuộc làm sao chết? Huỳnh Hàn không phải là không có hướng bạn tốt hỏi thăm qua cái này vấn đề đáp án, nhưng đối phương lại qua loa lấy lệ đi qua. Lòng hiếu kỳ điều động đến ở quốc vương, vương hậu cùng kỵ sĩ trưởng làm ra lật rác rưởi cử động. Thật sự cần thiết làm như vậy. Giải phản kỵ sĩ cảm thấy ở Lệ Ố Nạt xử lý qua tình báo phân tích bên trong cũng chưa chắc có thể tìm ra đáp án. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Quốc vương trả lời. Chuyện này khẳng định liên lụy đến sở kẹo lệch nhân vật trọng yếu, tương lai không chừng chúng ta ở vương quốc có thể lợi dụng trên. Vương hậu đáp án hoàn toàn bất đồng. Ta chỉ là nói một chút mà thôi. Dù hễ nạ thấy hai người khác ánh mắt bất thiện, lập tức đổi lời nói. Thân ái, ta huynh đệ kia tính khí ngươi không phải là không rõ ràng, ngươi nếu là thật cầm chuyện này làm văn chương, ta đều chưa chắc có thể bảo vệ ngươi. Huỳnh Hằng nghiêm mặt nói. Ở dù hễ nạ nhiều lần bảo đảm dưới, tìm tòi tiếp tục. Đeo đến khẩu trang găng tay lục soát dòng dã một ngày, ở tổ ba người căn cứ trong ngày thường nghe góc tường cùng với chưa hoàn toàn tiêu hủy tình báo phân tích bên trong cũng tiếp cận sự kiện chân tướng, cũng coi như là minh bạch Lệ Ố Nạt vì sao không muốn nói chuyện nhiều. Lại là hắn. Quy 1 chương 316, nói dối cùng chân tướng. Chương 316, nói dối cùng chân tướng. Ta có cố sự ngươi có rượu không? Giờ dứt dùn. Hoàng hôn rực ánh sáng nhạt. Một cái giữ lại màu vàng dâu quay non trắng hán, chậm rãi đi ở dị dạ dạ cảng nhất đến gần bờ biển con đường trên. Dị dạ dạ cảng là tiểu sở kẹo lãnh đảo lớn nhất phồn hoa nhất bến tàu thành thị, cũng là tờ ịp gia tộc đại bản doanh. Trưởng quan. Bờ biển do xét binh lính nhìn thấy nam nhân, đứng nghiêm hành lễ. Ô hát, khổ cực. Nam nhân thoáng ngẩn ra mới cho các binh lính đáp lại. Các binh lính tiếp tục dò xét, nam nhân thì dừng lại bước chân, nhìn đến tầm xa biển khơi một lần nữa rơi vào yên lặng. Tùng trưởng quan tinh thần tựa hồ không tốt. Ra cái này nóng chuyện, tùng trưởng quan nơi nào còn có thể an tâm. Có hay không sẽ có cái gì hiểu lầm hoặc là ẩn tình, ta có thể không tin tưởng phổ lặn sẽ làm ra mưu hại đồng bào chuyện. Nhỏ tiếng một chút. Các binh lính xì xào bàn tán cùng với gió biển, truyền vào nam nhân trong tai. Trước mắt vị này thần thái mệt mỏi nam nhân chính là thời nay sở kẹo lực trên biển kỵ sĩ ùn, cũng là thờ ịp địa vị gia tộc đứng sau bờ giảng vương tướng quân. Sở kẹo lực vương bạn đời lại không có vương hậu tôn hiệu, càng không có cùng với đối ứng thực quyền. Mặc dù trong ngày thường bờ mạ sẽ hồ ly giả vương uy, nhưng ở chân chính bàn luận vai vế thời điểm, bờ mạ ở thờ ịp gia tộc bên trong đều không coi là trước năm, chớ đừng nói chi là toàn bộ sở kẹo lực quần đảo. Lấy ùn ngày hôm nay địa vị cùng danh vọng, làm hắn luôn cũng sự tình không nhiều, mà con trai duy nhất phổ lạn đeo như hại đồng bào tội danh chuyện này lại đủ để cho ùn hao tổn tinh thần không thôi. Ùn hiểu rõ bản thân nhi tử, phổ lạn tuyệt không phải làm ra như thế ngu xuẩn đáng hận tội ác, nhưng đặt ở trước mặt bằng chứng tuy nhiên cũng chỉ hướng phổ lạn, mà phổ lạn dĩ nhiên cũng thừa nhận là hắn ở mộng chi hang động đưa đến ạ kỳ bờ dọc và chết. Ạ kỳ bờ dọc và chết ở sở kẹo lệch đã náo xôn xao. Lúc đầu thuyết pháp là Alan Lugos ngộ thương ạ kỳ bờ dọc và đưa đến người sau mất máu quá nhiều mà chết. Bờ dọc và gia tộc không chỉ một lần hướng dở dùm mòn gia tộc hương sư vấn tội, ủ an dịp muốn khiến Alan Lugos nợ máu trả bằng máu, tự cho là đối lý người điên Lugos vì bản thân nhi tử làm nơi chút giận, bị đánh thành trọng thương. Nhưng mà đi qua đồ nạ An Hín đỡ đám người điều tra cùng với đại giờ y họ SN cùng nữ thuật sĩ Lý Tở Tạ nực trợ giúp, sự tình xuất hiện đảo ngược. Hại chết ạ kỳ không phải Alan, mà là lúc ấy cũng ở mộng chi hang động cái khác người. U An Dịp cùng bờ dọc và gia tộc đem đầu mâu chuyển hướng bờ giảng vương thờ ịp gia tộc. Nợ máu trả bằng máu, U An Dịp cũng sẽ không bởi vì phạm tội là bờ giảng vương ai mà thu tay lại, hắn hiện tại chỉ muốn lập tức cho đệ đệ báo thù, sau đó đi cho lão phong tử cùng tiểu Lugos xin thứ lỗi. Nghĩ đến bản thân cực khả năng phải bị lão phong tử cho hung hăng đánh trở về, U An Dịp liền càng phẫn nộ. Trên biển kỵ sĩ Ùn Nhi tử Phổ Lạn bị tóm lên tới, mà ở điều tra quá trình trong cho Phổ Lạn làm ngụy chứng sở vẹn dịch tờ hiệp cũng bị nhốt giam cầm. Đã Phổ Lạn đều đã nhận tội, cái kia còn mẹ nheo cái gì? U An Dịp đối với chậm chạp không tiến hành tuyên án cảm thấy bất mãn. Gấp dừng mã, cái gì? Chờ lao tử rơi nhi tử, trở lại hắn nói. Bị đánh rơi răng cửa lão Lugos nói chuyện có chút lọt gió, cũng chính là hắn bây giờ có thể ấn chặt nóng lòng báo thù U An Dịp. Lão phong tử, người ta chướng chờ ta cho ta đệ báo thù trở lại tính, ngươi bây giờ trở về dưỡng thương, đến lúc đó mới có khí lực đánh ta. U An Dịp đối mặt thảm hề hề ngăn ở trước người lão Lugos ngược lại cũng thật không có biện pháp thi triển, vạn nhất để cho đối phương thương càng thêm thương, hắn trong lòng ngày nấy. Ngươi thật cảm thấy, hại chết ngươi đệ đệ là Phổ Lạn. Lão Lugos nhìn đến nhiều ngày không có thật tốt nghỉ ngơi gắng gượng U Án Dịp nói ra. Lần này chắc chắn sẽ không sai, Phổ Lạn đều nhận tội. U Án Dịp thanh âm tiết lộ ra mệt mỏi. Nếu quả thật là Phổ Lạn ở Mộng Chi hang động cùng ngươi đệ đệ phát sinh xung đột, tiến tới thất thủ đưa đến hắn chết. Như vậy vì cái gì ngươi ta đi đại giờ ỷ cái kia đều không có đạt được khẳng định trả lời, san hô nữ sĩ cũng là tránh không gặp chúng ta. Lão Lugos vì để bản thân nhi tử triệt để rửa sạch oan khuất, đối với chuyện này là phi thường để ý, hắn không nghĩ lại ra cái gì yêu thiêu thân, hắn không vậy vùng nổi, mà đã làm ra đại phiền toái U Án Dịp cũng hy vọng có thể đạt được một cái tin chính xác. Đại giờ ỷ cùng san hô nữ sĩ là sở kẹo lật người tôn kính tồn tại, hai người hiện tại thái độ không thể không khiến lão Lugos cùng U Án Dịp sinh nghi. Đại sở kẹo lật đảo, kẹo rồ pháo đài. Cho nên bây giờ tình huống là, Phổ Lạn là hung thủ, sở vẹn việc làm ngụy chứng. Lặng lẽ đến thăm lễ ổ nạt cùng cờ giặc cùng hắn một đôi con cái ngồi ở trên bàn ăn vừa nói chuyện, tại chỗ còn có đồ nạ An Hín Đờ cùng với kiên trì muốn dự thính kỳ dạ Hín Đờ. Alan Lugos thì bị lễ ổ nạt cưỡng chế nhấn trở về phòng nghỉ ngơi. Đúng a, ta thật là không có nghĩ đến Phổ Lạn dĩ nhiên sẽ làm ra loại này chuyện, thua thiệt ta còn bắt hắn làm ta hảo huynh đệ. Giản Mạ rất tức giận cắn xé trong tay đùi gà. Hai vị lãnh chúa, lừa bịp lời nói cho người không biết sự tình liền được, căn bản cũng không phải là Phổ Lạn làm. Giản Mạ ngươi không muốn bày ra một bộ giật mình dáng vẻ, ngươi chuyển qua đầu, nhìn một chút xệ dịt cái kia nhìn kẻ ngu biểu tình. Lệ Ố Nạt cũng kỳ cái quái, bào thai huynh muội hai cái trí lực chênh lệch thế nào lớn như vậy chứ? Nhưng là Phổ Lạn không đều thừa nhận sao? Ta nguyên bản cũng là không tin tưởng, nhưng hắn lúc ấy là ngay trước mặt ta, nói là hắn ở Mộng Chi hang động cùng Ạ Kỳ phát sinh xung đột, ở xoay đánh qua trình trong lộng thương Ạ Kỳ đầu, cũng là hắn ở trước hết trong điều tra nói dối, khiến Alan đeo tội danh. Giản Mạ không biết làm sao vung vẩy trong tay xương gà. Phổ Lạn xác thực nói dối, về phần hắn nhận tội nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì bảo vệ chân chính tổn thương Ạ Kỳ người. Lệ Ố Nạt một bên nói đến một bên thủ tiêu một tảng lớn sở kẹo lệnh phô mai. Bảo vệ ai? Giản Mạ cao mày suy nghĩ. Sở vẹn gì ga? Đều lúc này còn không nghĩ tới sao? Sệ Dịch đem trong tay cứng bánh mì đập về phía nàng ngu rốt ca ca. Sệ Dịch cảm thấy mất mặt, các nàng hai huynh muội khoảng thời gian này đều là ở chung nhau điều tra, lẫn nhau cũng không chỉ một lần tiến hành phân tích cùng thảo luận, mặc dù phần lớn thời điểm đều là Sệ Dịch nói, Giản Mạ nghe. Đầu tiên phát hiện Sở vẹn dịch tờ hiệp có vấn đề chính là Sệ Dịch. Sệ Dịch trở về tố toàn bộ sự việc đi qua thời điểm, bỗng nhiên phát hiện tiến vào mộng chi hang động đến rơi vào ngủ say lại tới phát hiện Ạ Kỳ tử vong trong quá trình này, Sở vẹn dịch là một cái bị lãng quên người. Giản Mạ coi như cuối cùng ngủ mê man mấy người, hắn nhìn thấy sau đó tiến vào hang động Ạ Kỳ, nhưng hắn vẫn không nhớ rõ ngã xuống người bên trong có sở vẹn dịch. Mang theo nghi vấn, Sệ Dịch hỏi thăm tiến vào hang động cái khác người cùng với toàn bộ hành trình ở ngoài hang động dù là cùng điệp huynh đệ. Trừ Phổ Lạn, cái khác người tiến vào hang động đồng bạn không hẹn mà cùng biểu thị, ở cái kia một đoạn thời gian trong đầu xác thực không có sở vẹn dịch cái bóng, nhưng dù là cùng điệp huynh đệ cũng rõ ràng nhớ kỹ, sở vẹn dịch là cùng với đại bộ đội tiến vào, nửa đường cũng không có ai rời khỏi hang động. Nếu như nói Sệ Dịch chỉ là đối với sở vẹn dịch nổi lên nghi ngờ, như vậy nàng rất xác thực Phổ Lạn không phải hung thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, thời gian không đúng, vị trí cũng không đúng. Dựa theo Phổ Lạn thuyết pháp, hắn là ở hôn mê trước cùng Ạ Kỳ phát sinh tranh chấp tranh đấu, nhưng Sệ Dịch ca ca Giản Mạ đề cập tới, hắn không chống đỡ nổi thời điểm Phổ Lạn cũng là choáng váng đầu hoa mắt trạng thái, thử hỏi như vậy trạng thái dưới Phổ Lạn làm sao khả năng đối với Ạ Kỳ tạo thành trọng kích. Mà Sệ Dịch tỉnh lại sau mặc dù không có quá mức chú ý cái khác người vị trí, nhưng hắn vẫn ở kiểm tra ca ca Giản Mạ tình huống thời điểm rất rõ ràng nhớ kỹ Phổ Lạn là ngủ mê man ở Giản Mạ cách đó không xa, mà không phải ở Ạ Kỳ bên cạnh. Nhiễm phải Ạ Kỳ vết máu là đương thời hốt hoảng Alan cùng đội ngũ bên trong một vị khác nữ tính đồng bạn, giờ dịch dùn ngoại tôn nữ, Olaki Ani. Olaki Ani rất rõ ràng cũng che giấu cái gì. Sệ Dịch chắc chắc. Đại thi nhân, chuyện xưa mới còn chưa hoàn thành sao? Lệ Ố Nạt nhìn hướng phòng ngăn cửa lớn, chỗ đó có một vị mới đến thăm người, giờ dịch dùn. Quy 1 chương 317, những thứ kia năm bọn họ cùng một chỗ truy qua nữ hải. Chương 317, những thứ kia năm bọn họ cùng một chỗ truy qua nữ hải. Nếu như ngươi thật phi thường yêu thích qua một cái người, sẽ biết, muốn thật lòng chúc phúc nàng cùng người khác vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ, căn bản là chuyện không có khả năng. N cây đao. Tô Lạc Kỳ Án Nghị cũng không tính chân chính trên ý nghĩa sở kéo lên người, nàng phụ thân là ạ cụ dày dị thi nhân, nàng tuổi thơ thời điểm chỉ là ở nghỉ hè cùng đông màn lễ sẽ cùng mẫu thân cùng một chỗ đi tới đảo quốc, làm bạn nàng vị kia sẽ nói cố sự ông ngoại. Ạ cụ dày dị, ở bắc bộ bến tàu thành thị. Nhưng là ở Tô Lạc Kỳ Án Nghị 9 tuổi năm ấy, nàng mẫu thân bởi vì một trận ngoại ý muốn qua đời, mà hắn phụ thân ở ngắn ngủi nửa năm sau có những nữ nhân khác cùng mới nữ nhi. Ạ cụ dày dị thi nhân vẫn như cũ yêu thích hắn nữ nhi. Có thể giận dỗi Ô Lạc Kỳ Án Nghị căn bản không nguyện ý tiếp thu nhà mới. Vì vậy theo Ô Lạc Kỳ Án Nghị 10 tuổi năm ấy lên, nàng chọn rời đi cái đó nàng cho rằng không có bản thân vị trí nhà mới, đi theo ông ngoại giờ dịch run cùng một chỗ sinh hoạt. Thừa kế cha mẹ dung mạo Ô Lạc Kỳ Án Nghị, ở sở kẹo lực là phi thường chịu các nam hải tử hoan nghênh. Đảo quốc nam tính mặc dù đối với cái mông to bộ ngực to rất coi trọng, nhưng xinh đẹp gương mặt lại có ai không thích đâu. Nhưng mà có lẽ là chịu đến tuổi thơ từng trải ảnh hưởng, Ô Lạc Kỳ Án Nghị đối với cảm tình phương diện so với cùng lứa đồng bạn nhìn càng thêm viễn tư thi càng nhiều, nàng chưa bao giờ ở trên đông màn lễ mời bất kỳ nam hải khiêu vũ. Cho dù chỉ là xuất phát từ hữu nghị tính chất, liên quan tới sở kẹo lệch đông màn lễ tập tục, trước văn có đã thông báo, nữ nhân sẽ hướng thưởng thức nam nhân biểu đạt tình yêu hoặc là cái khác tình nghĩa. Cái này cũng không đại biểu Ô Lạc Kỳ Án Nghị quái gở, trên thực tế tâm tư cẩn thận nữ hài rất nhanh thì ở sở kẹo lệch có bản thân, Sệ Dịch cơ dịch cùng Kỳ Dạ Hín Đở các nàng mỗi tuần cũng sẽ ở cùng một chỗ tụ họp, cũng chính là Sệ Dịch mời, Ô Lạc Kỳ Án Nghị cũng gia nhập hẻm đàn đi xa người tiểu đội. Ô Lạc Kỳ Án Nghị thích ngươi người lão sư này. Giờ Dịch cố ý thở mạnh lại nói tiếp, ta ý tứ là, ta ngoại tôn nữ so với thô cùng trên biển dũng sĩ càng thưởng thức có đầu góc xuất khí nam nhân, cái này một điểm cùng nàng mẫu thân như thế. Lệ ố nạt đối với Sở Kẹo Lật đại thi nhân giơ lên một cái ngón giữa, hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa sập đến, hắn cũng lưu ý đến Sệ Dịt kỳ quái biểu tình. Cố sự làm nền đã đủ nhiều, là thời điểm nói điểm chính. Cờ giặc lớn tiếng mở miệng nói, đón lấy phát triển, ta nghĩ tại tòa trừ giãn mạ đều đã đoán được, ố là kỳ ạ nhi yêu thích trên Sở Vẹn Dịch, cái này một điểm cũng không kỳ quái, Sở Vẹn Dịch là cái xoái tiểu tử. Ô là kỳ ạ nhi tựa hồ cũng không định đem nàng cùng Sở Vẹn Dịch đã ở chung một chỗ sự tình nói cho ta, nhưng máu hòa tan nước a, ta nhưng là nàng ông ngoại. Giờ Dịch nói tới chỗ này, một ngụm chút xuống trước mặt bia. Ô là kỳ ạ nhi dĩ nhiên cùng Sở Vẹn Dịch là một đôi, ta làm sao không biết rõ? Giản mạ hôm nay đã không biết bao nhiêu trở về giật mình, ta nhận ra được ô lại một ít khác thường, nhưng bọn họ hoàn toàn có thể nói ra a, đó cũng không phải chuyện xấu. Sệ Dịch nói ra, bợ mạ. Cờ giặc nói ra một cái tên người, ta không muốn ở sau lưng bợ giảng vương bạn đời, nhưng bợ mạ cái này nữ nhân trừ một bộ gọi là mỹ lệ cái xác, hoàn toàn chính là cái đại ngốc bức. Giờ Dịch miệng phun bia bọt biển mắng một chuỗi dài thô tục, đơn giản khái quát mà nói, bợ mạ cho rằng ô là kỳ ạ nhỉ không xứng với Sở Vẹn Dịch, dạ tâm cực lớn nữ nhân muốn cho bản thân nhi tử noi theo đời trước trên biển kỵ sĩ, cưới một vị đại lục vương quốc công chúa, tỉ như xỉn trạ xì dịu lạ. Ta phi. Lệ ố nạt Sở Tạc gia nhập chửi đồng đội ngũ. Cái đó nữ nhân thật đúng là cảm tưởng, nàng thật nên nghe một chút cả lạn tở nữ vương đối với nàng đánh giá. Cho dù nữ vương đồng ý, ta cái này thủ hộ kỵ sĩ cũng không đáp ứng, ta tiểu xì gì coi như đi theo giàn mạ, cũng tuyệt đối sẽ không làm bờ mạ con dâu. Lệ ố nạt cùng xin trả nữ vương đối với bờ mạ không ưa cơ hội là toàn bộ Sở Kẹo Lật cao tầng đều biết được, bởi vì liên quan đến năm đó không muốn lại có người nhắc lên tai nạn trên biển, cho nên chuyện này cho dù là bờ giảng vương cũng không có cách nào từ đó điều giải. Hắc hắc hắc, bị điểm tên giàn mạ cười lên. Lệ ố nạt câu nói mới vừa rồi kia ngược lại cũng không phải nói bậy bạn. Giản mạ đối với tiểu xì gì cảm tình hắn chính là nhìn ở trong mắt, tuổi nhỏ thời điểm chiếu cô không nói, tiểu xì gì năm gần đây mấy lần gặp nạn vị này đảo quốc lãnh chúa chi tử đều thứ nhất thời gian dẫn người đến xin trạ, mặc dù không có giúp được gì, thái độ hay lại là cứ tốt, phần ấn tượng cũng có đề cao. Cùng những thứ kia xuất phát từ yếu tố chính trị mà cầu thân vương tử so sánh, giản mạ ngu xuẩn về ngu xuẩn, nhưng thật lòng ai chỉ bất quá tiểu xì gì đối đãi giản mạ càng giống là làm anh em tốt bạn tốt, cũng không có tình yêu nam nữ, ít nhất trước mắt là như vậy. Lệ ố nạt đối với tiểu xì gì kết hôn vấn đề ngược lại cũng không gấp, ngược lại dưới cái nhìn của hắn xì gì còn nhỏ. Chửi mắng lao yêu bà tiết mục duy trì liên tục một hồi lâu, đề tài lần nữa trở lại ô là kỳ ạ nghỉ cùng Sở Vẹn Dịch. Cho nên Sở Vẹn Dịch đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng người ngoại tôn nữ cấu kết trên người khác Nam Hải. Cờ giặc tổng kết phía sau nội dung cốt truyện. Không cần nói phải khó nghe như vậy, ta tiểu ố lại là kết thúc một đoạn không có tương lai cảm tình, sau đó chuẩn bị bắt đầu mới một đoạn cảm tình. Giờ Dịch nói ra, văn hóa người chính là văn hóa người. Mộng chi hang động lúc đó. Sở Vẹn Dịch hy vọng cùng Ô Lạc Kỳ Ạ Nhỉ thật tốt nói một chút, nhưng rất hiển nhiên bợ giảng vương chi tử không có lựa chọn một thời cơ tốt, một ít hành vi cũng thiếu sót, hắn hôn nàng, hết thảy các thứ này lại trùng hợp bị Ạ Kỳ bợ dọc và gặp. Cứu hái, cùng mới vui thích. Trong lúc đó va chạm không cần nhiều lời. Nguyên bản lấy hai người thân thủ, Ạ Kỳ là càng có khí lực một phương, nhưng Ngộng Chi hang động hoàn cảnh nhưng là dùng đặc thù dược tề không có rơi vào choáng váng Sở Vẹn Dịch chiếm ưu. Phấn đất quyền kích đánh, tường đá lồi ra bén nhọn, còn có hoảng hốt mà không có kịp thời cứu chữa thiếu niên, tất thành cùng một chỗ bi kịch. Tiểu Ô là chất vấn qua Sở Vẹn Dịch, hắn không có phủ nhận. Giờ Dịch nguyện ý đem cái này cố sự nói ra, cũng không đại biểu hắn sẽ vạch trần chân tướng. Liên giống đại giờ ỷ cùng san hô nữ sĩ cũng tương tự tra ra sự tình chân tướng, nhưng bọn hắn cũng không có đứng ra. Cái này không công bằng. Giản mạ cơ Dịch cho rằng cái này bất công vô cùng, lại không nói sự thật rốt cuộc như thế nào, hắn hảo huynh đệ Phổ Lạn tuyệt không nên vì thế gánh vác tội lỗi. Ta phải đi tìm Phổ Lạn nói rõ ràng. Giản mạ đứng lên thân, ngồi xuống. Cơ Giặc trầm giọng ra lệnh. Nhưng mà giản mạ ở ngắn ngủi đình trệ sau, vẫn như cũ đẩy cửa đi ra ngoài, Sệ Dịch ở phụ thân cùng huynh đệ do dự một phen sau, lựa chọn tùy tùng bản thân Kaka. Mà đứng lên thân không biết làm sao kỳ dạ hín đờ khi lấy được đồ nạ an hín đờ khích lệ sau, cũng chạy về phía ra ngoài. Giờ Dịch, ngươi cái này là bắt ta nhà con trai ngốc làm thương sử dụng. Cờ Giặc sắc mặt khó coi. Xin lỗi, ta hảo huynh đệ, ta vốn cho là sẽ có càng tốt hơn biện pháp. Giờ Dịch cũng không có giải thích cái gì. Học sinh có phiền thoái, làm lão sư còn có thể ngồi đến an tâm ăn uống sao? Đồ nạ đem để tài dẫn hướng trên bàn ăn một vị khác. Không gấp, khiến viên đạn bay một hồi. Lệ Ố Nạt tiếp tục thưởng thức Sở Kẹo Lật thượng đẳng nhất phô mai. Quy 1 chương 318, làm hỏng việc người. Chương 318, làm hỏng việc người. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Lão Lugos. Giờ Dịch lợi dụng cờ giặc một đôi con cái vạch trần chân tướng, cờ giặc cùng Đồ Nạ cũng đồng dạng đem Lệ Ố Nạt dụ dỗ. Liên giống Đồ Nạ nói như vậy, học sinh có phiền toái, Lệ Ố Nạt hắn cái này làm lao sư lại làm sao có thể thờ ơ không động lòng. Đến nỗi cấp độ sâu liên quan Lệ Ố Nạt cũng tương tự hiểu. Sở Kẹo Lật vương xưa nay đều là tuyển cử chế độ, thế nhưng vị yêu gây sự bợ mạn nữ sĩ theo rất sớm bắt đầu liền thổi phồng lên thừa kế chế. Nguyên bản đảo quốc các lãnh chúa đối với cái này đều là chẳng thèm ngó tới, nếu không phải xem ở bợ giảng vương phương diện tình cảm, sớm đã có đảo quốc đại lãnh chúa quất cái đó nữ nhân mà thay. Nhưng là năm gần đây, đặc biệt là ở Sở Kẹo qua đời sau, bợ giảng vương thái độ chuyển biến bắt đầu khiến cái khác đảo quốc đại lãnh chúa cảm thấy không ổn, coi như cùng Sở Kẹo giao hảo gia tộc, Cơ Diệp gia tộc cùng Hỡi Ma E gia tộc hai vị tộc trưởng đều được qua bợ giảng vương liên quan tới mới chế độ ám chỉ. Thừa kế chế đối với đảo quốc lãnh chúa mà nói cũng là có thể thỏa mãn hắn tư tâm. Tiểu lấy đại Sở Kẹo lãnh đạo trên Cờ Dịch gia tộc làm thí dụ, hiện đảm nhiệm lãnh chúa cờ giặc cờ dịch có một cặp con cái giản mạ cờ dịch cùng sệ dịch cờ dịch. Dựa theo tuyển cử dưới chế độ một đời cờ dịch gia tộc lãnh tụ chưa chắc là cờ giặc con cái, mà mới chế độ lại có thể khiến cờ giặc hoặc sệ dịch vững vàng kế nhiệm. Nhưng mà cờ giặc cùng đồ nạ không chút do dự cự tuyệt bờ giảng vương đề nghị, hai đại gia tộc lãnh chúa cũng rõ ràng biểu thị, sở vẹn dịch nếu là muốn trở thành sở kéo lệch tân vương, cần phải như quá khứ như thế đi qua để cử tuyển cử, mà không phải do ngươi bờ giảng vương tới bổ nhiệm. Bảy gia tộc lớn bên trong, cũng không phải tất cả tộc trưởng đều thái độ kiên quyết phản đối. Theo cờ giặc biết, giờ dù bọn gia tộc Lao Phong tử liền đối với mới chế độ rất có hứng thú, hắn vui với nhìn thấy bản thân nhi tử trở thành đời tiếp theo tộc trưởng. Cờ dịch gia tộc cùng giờ dù bọn gia tộc năm gần đây quan hệ hòa hợp, hai tộc người trong lúc đó hợp tác mậu dịch còn có thông hôn đều so với quá khứ vài chục năm nhiều rất nhiều, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cùng một cái trên đảo hai đại gia tộc chính kiến cũng sẽ nhất trí. Ở cờ giặc cùng đồ nạ xem ra, mộng chi hang động chuyện phát sinh có lẽ sẽ trở thành một cái cơ hội, một cái bỏ đi bờ giảng vương thay đổi chế độ cơ hội. Gánh lấy hại chết đồng bạn tội lỗi sở vẹn dạch, có lẽ còn có thể trở thành tờ ịp gia tộc người lãnh đạo, nhưng tuyệt sẽ không trở thành đời tiếp theo sở kẹo lệch vương. Lễ ố nạt đối với sở kẹo lệch tình huống là biết được. Đứng ở hắn góc độ, sở vẹn dịch trở thành tân vương là cái không tính là quá tốt kết quả, hắn dám khẳng định, vẫn không tính là ra bờ mạ tuyệt đối sẽ không ở bờ giảng vương chết sau lựa chọn chôn theo, cái đó không an phận nữ nhân đến lúc đó sẽ trở thành bất an nhân tố. Lễ ố nạt hy vọng cùng xỉn trạ cùng sở tạc gia tộc thân mật hơn bằng hữu trở thành đảo quốc tân vương, tỉ như cờ giặc, hoặc là cờ giặc con cái. Trên thực tế, coi như cờ dịch gia tộc đi sang người, lễ ố nạt cũng là có quyền bỏ phiếu, nếu là cờ giặc hóng gió không đề cử bản thân con cái, trên lý thuyết cũng là có thể đem tranh cử vương danh ngạch dùng ở lễ ố nạt sở tạc trên người. Bất quá lễ ố nạt khẳng định chọn không lên chính là, tựa như cùng lễ ố nạt cùng cờ giặc bọn họ dự liệu như vậy, ba tên tiểu gia hỏa lấy hết dũng khí cùng nhiệt tình mà đi, mất hứng mà quay về. Tờ y hộ vệ gia tộc khẳng định điên, bọn họ dĩ nhiên không cho chúng ta tham phụ lạn. Gián mạ rất tức giận. Tùn kỵ sĩ cũng không ở dinh thự, chúng ta không thể nhìn thấy hắn. Sê Di thất vọng nói ra, nàng vốn định khiến trên biển kỵ sĩ trợ giúp các nàng. Lão sư cùng Alan đâu? Kỳ gia hỏi. Lễ ố nạt mang theo tiểu lũ gột đi lão phong tử cái kia. Cờ giặc trả lời. Đại sở kéo lệch đảo phía nam, giờ run bọn gia tộc lâu đài. Cùng kéo rồ pháo đài so với, người nơi này quả thật keo kiệt không ít. Cái này đã không chỉ là lễ ố nạt lần đầu tiên nổ nước bọt giờ run bọn gia tộc thổ pháo đài. Cùng với đem tiền dùng ở sửa nhà cửa trên, chẳng bằng khiến tộc nhân ăn uống sảng khoái. Lâu đài cũ nát cũng không phải lão lũ gột không bỏ được, chỉ bất quá hắn có bản thân chọn lựa. Cùng đồng nhất tòa đảo trên cờ dịch gia tộc so sánh, giờ dù bọn gia tộc nhân khẩu kỳ thực muốn ít từ thiếu ba thành, mà lại chung quanh có thể thu được vật tư cũng không bằng đối phương, lại thêm lịch sử còn sót lại vấn đề, giờ dù bọn gia tộc ở sở kẹo lệch bảy gia tộc lớn bên trong thực lực tổng hợp là đến ngược, chỉ bất quá mấy năm nay ở Lao Phong tử cấp tiến lãnh đạo dưới, bọn họ có thể từ trên biển cấp được ngoài ngạch phân ngạch vật tư. Lão Lugos đối với còn lại gia tộc tới mà nói là phiền toái táo bạo không nói đạo lý hỗn đản, nhưng đối với giờ dù bọn gia tộc tộc nhân mà nói là một vị đáng giá tôn kính lãnh tụ giỏi. Liên bản tộc danh vọng cùng quyền nói chuyện mà nói, lão Lugos muốn cao hơn nhiều cơ giặc. Sú tiểu tử, thận cho ta gây phiền toái. Lão Lugos đầu tiên là tỉ mỉ nhìn một chút tiểu Lugos có hay không có cụt tay đứt chân, không có phát hiện cái gì đáng ngại sau chính là một cái vang dội gõ đầu. Lễ ố nạt cảm thấy tiểu Lugos qua nhiều năm như vậy không có bị hắn cái này không đáng tin cha đánh ốc, thật là rất hiếm có. Hắc hắc, ngài thương không sao chứ? Lão sư, có thể hay không mời ngài thi triển gì đó, chữa trị cái gì pháp thuật? Tiểu Lugos chớp mắt to. U án dịp ra tay cũng không nhẹ. Lễ ố nạt ngay từ lúc tiểu Lugos mở miệng trước liền đã ở kiểm tra lão Lugos thương thế. Xương cốt thương thế ta không đề nghị dùng chữa trị thuật, cái kia có khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại, cái khác ngoại thương kỳ thực cũng khôi phục không sai biệt lắm, ngươi cái lao ra hỏa cố ý bao bọc kín như vậy, phải đi lừa người đi. Đừng nói, U án dịp cái kia tôn tặc đánh ta nước mắt đều thiếu chút nữa nhô ra, ta không chặt đẹp bờ dọc và gia tộc một bút, há chẳng phải là khổ sở uổng phí đánh. Lão Lugos quét miệng nói ra, có chám răng pháp thuật không có, những ngày qua gặm thịt đều không lanh lẹ. Có là có, nhưng ta không thể bảo đảm mọc ra răng có hay không sẽ xuyên thấu ngươi miệng. Ngươi chính là đi một chuyến tệ mẹ gì ẩn SCT lệ bị Oda S bệnh viện, tìm một cái chuyên nghiệp bác sĩ cho ngươi bổ bổ. Lễ ố nạt trả lời, pháp thuật cũng không phải vạn năng sao? Lão Lugos không hài lòng lắm cái này đáp án. Pháp thuật vốn cũng không phải là vạn năng. Lễ ố nạt cười đến đáp lại, tán gẫu mấy câu, lão Lugos tùy tiện tìm một cái lý do đem tiểu Lugos đuổi ra ngoài. Nói đi, lại muốn lao, cô đồng, tư chất thay ngươi làm cái gì việc bận việc cực? Lão Lugos đi thẳng vào vấn đề. Nguyên bản đi, xác thực muốn làm phiền ngươi, nhưng ngươi đều bị thương thành như vậy, không đành lòng a? Lễ ố nạt ngữ khí biến đổi, ngươi cảm thấy do ủ ạn dịp đi làm hỏng việc như thế nào đây? Ta thấy được. Lão Lugos lộ ra bại hoại như vậy nụ cười. Hắc hắc hắc. Ngoài cửa, nghe lén tiểu Lugos hữu dụng nội dung cái gì cũng không nghe được bao nhiêu, lão cha cùng lão sư làm người ta sợ hai tiếng cười ngược lại là lại để cho hắn làm cả đêm ác mộng. Hôm sau, sở cờ dục đảo đốt lên khói lửa. Bờ dọc và gia tộc vị trí hòn đảo ngay tại sở cờ dục đảo. Quy 1 chương 319, Mộng Chi Hang Động 2. Chương 319, Mộng Chi Hang Động 2. Lão sư tốt. Alan Lugos. Bờ dọc và gia tộc nhen lửa chỉ có ở nguy cấp tồn vong thời khắc mới sẽ bị đốt khói lửa, điều này đại biểu sở kẹo lực bảy gia tộc lớn tụ họp. Lễ ố nạt xin miễn cờ giặc cùng lão Lugos mời tương trợ. Này sẽ không phải tốt sẽ, tuy nói bỏ qua mấy đại lãnh chúa trong lúc đó toàn võ hành thật đáng tiếc, nhưng hắn dám khẳng định, hắn nếu là đi, rất nhiều cá nhân không chừng muốn nghĩ cách gì kéo hắn xuống nước, hắn cuối cùng là xỉn trả quý tộc. Lễ ố nạt cũng không có nhàn rỗi, mấy vị đại lãnh chúa vừa đi, hắn vị này đi xa người liền dẫn đội lên đường, mục đích, Mộng Chi Hang Động. Lễ ố nạt cũng không phải tới tìm tòi đầu mối, hắn là xuất phát từ đối với Mộng Chi Hang Động hiếu kỳ. Vì cái gì tiến vào hang động người sẽ rơi vào ngủ mê man, sẽ còn ở trong giấc mộng nhìn thấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Pháp thuật bên trong có ngủ mê man thuật nói hoảng sợ thuật, nhưng lập tức chính là những thứ này pháp thuật cải tiến bản cũng không có cách nào giống mộng chi hang động như vậy, đem mỗi người sâu nhất tầng hoảng sợ chiếu rọi đi ra, đem đáng sợ nhất ác mộng biến thành hiện thực, bất kể là quá khứ, hiện tại hay lại là tương lai. Giản Mạ, Xê Dịch cùng tiểu lũ Ghost bọn họ ác mộng chính là tốt nhất tấn chứng. Giản Mạ mơ thấy là hiện tại hắn cùng đám đồng bạn cùng khổng lồ hải yêu chiến đấu, tình hình trận chiến hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên, Giản Mạ bọn họ căn bản không phải đối thủ, bên người đồng bạn từng cái kèm theo kêu gào ngã xuống, huyết nhục văng tung tóe. Xê Dịch trong mộng, nàng cùng nàng ca ca ở tương lai bởi vì chức tộc trưởng mà quyết liệt, Giản Mạ mặt mũi dữ tợn nói với nàng ác độc lời nói, cơ dịch gia tộc sụp đổ. Tiểu Lugos thì tại trong mộng trở lại khi con bé, hắn phụ thân bởi vì hắn ở gia tộc tụ họp thời điểm mất mặt, nắm đến roi ra hung hăng quất hắn, chung quanh người cười nhạo hắn, xem thường hắn, hắn khổ sở thương tâm hoảng sợ còn có hận ý. Nhưng liền giống cờ dịch gia tộc tổ tiên ở nhật ký bên trong viết như vậy, mộng chi hang động ác mộng cũng không có như vậy nguy hiểm như vậy, chỉ cần tinh thần không đến nổi ở trong mộng hoảng sợ trong tan vỡ, như vậy sớm muộn đều biết tỉnh lại, đến nỗi sau đó một đoạn thời gian hề vải vậy phải xem cá nhân điều chỉnh. Lệ ố nạt ba vị này học sinh bên trong, thường ngày nhất khôn khéo tài giỏi sẽ dịch chịu đến ác mộng tác dụng phụ lớn nhất. Có lúc, nghĩ đến quá nhiều dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. May mắn là, sẽ dịch có một vị có thể làm cho nàng nhanh chóng rời đi lực chú ý Kaka. Chỉ bất quá Lệ ố nạt cảm thấy đi. Giản Mạ cầm bản thân muội muội cùng những cô gái khác so sánh cũng không kỳ quái, nhưng ở Sệ Dịch mặt nói nàng kém xa ổ là kỳ ạ nhỉ mỹ lệ, đó chính là tìm đường chết. Giản Mạ cùng tiểu lũ gột ngược lại là rất nhanh thì theo trong ác mộng đi ra, người trước bằng vào là can đảm dũng khí cùng lạc quan tâm thái, người sau cách làm tiểu làm Lệ ổ nạt rất lưu ý. Dựa theo tiểu lũ gột nói, hắn nhìn thấu mộng cảnh hư ảo, hắn đi qua xác thực đối với phụ thân là sợ hãi sợ sệt còn thỉnh thoảng sẽ thăng ra một tia hận ý. Nhưng hắn rất rõ ràng nhớ kỹ Lệ ổ nạt lao sư nói với hắn, đó chỉ là phụ thân ngu xuẩn thô bạo không thích hợp một loại tình thương của cha biểu hiện phương thức. Phụ thân cũng ở sau đó cùng hắn câu thông cùng khuynh thuật qua, hắn lý giải phụ thân yêu. Cho nên tiểu lũ Ghost cho rằng cái này trong mộng xuất hiện chẳng cảnh hắn một chút cũng không sợ sợ, hắn đem hắn nghĩ tại nghĩ nói cho khi còn bé bản thân. Không sai, ở tiểu lũ Ghost trong ác mộng, không chỉ là xuất hiện tiểu thời điểm tiểu lũ Ghost, còn có hiện tại hắn cũng xuất hiện, càng thần kỳ là hắn lại có thể rất trôi chạy cùng khi còn bé bản thân trao đổi. Hiện tại bản thân cùng quá khứ bản thân nói chuyện phiếm, cái này rất khốc. Tiểu lũ Ghost giơ ngón tay cái lên. Cái này cũng không chỉ là khốc. Lúc trước tiểu lũ Ghost bởi vì đeo tội lỗi mà tâm phiền ý loạn, nhưng hai ngày này hắn chậm rãi nhận ra được bản thân thân thể xuất hiện một ít biến hóa. Hắn có thể thấy rõ treo ở trên tháp cao cờ xí hoa văn, hắn có thể cách đến phụ thân căn phòng rắn chắc cửa lớn nghe được phụ thân cùng Lệ ố nạt tiếng cười, còn có hắn mũi cũng so với lúc trước bén nhạy, hắn không có cách nào ở trong phòng có vớ thúi tình huống dưới chìm vào giấc ngủ. Lệ ố nạt tin tưởng tiểu lũ Ghost không phải là đang nói nói láo, hắn cũng làm đơn giản một chút kiểm tra. Hiện tại tiểu lũ Ghost có vượt xa bạn cùng lứa tuổi ngũ giác, cho dù còn không đạt tới khoa trương không phải người trình độ, nhưng đạt được cường hóa là khẳng định. Mộng chi hang động coi như sở kẹo lực các tổ tiên thí luyện chi địa, chứ khiến thí luyện giả đối mặt hoảng sợ bên ngoài, những thứ kia hoàn toàn chiến thắng hoặc là nói đánh nát ác mộng thí luyện giả, còn có cơ hội đạt được ngoài ngạch khen thưởng. Cái này một điểm ở cờ dịch gia tộc tổ tiên nhật ký bên trong cũng có nhắc tới, nhưng liên quan tới khen thưởng thêm cũng không có qua nhiều miêu tả, xem ra sẽ dịch cùng giản mạ tổ tiên giống như bọn họ, cũng không phải mộng chi hang động may mắn. Mộng chi hang động vị trí hòn đảo khoảng cách đại sở kẹo lực nam bộ cũng không tính quá xa, ở mặt trời xuống núi trước, Lệ ố nạt đám người liền đến mục đích. Sẽ dịch đề nghị nghỉ ngơi trước một đêm, chuẩn bị thỏa đáng sau đó tiến vào mộng chi hang động. Lệ ố nạt lại cũng không tính ở hoang đảo qua đêm. Sau 2 giờ nếu như ta còn không có đi ra, liền đi vào tìm ta, nhớ kỹ mang theo mặt nạ cùng tỉnh thần dược tề. Lệ ố nạt đối với tiểu lũ Ghost bọn họ nói ra. Trước đây sở vẹn dịch có thể ở mộng chi hang động bảo trì thanh tỉnh biện pháp kỳ thực cũng không phức tạp, có lọc hiệu quả mặt nạ thêm vào trước thời hạn chuẩn bị xong có thể khiến tinh thần phấn khích tỉnh thần dược tề. Bất quá loại này phương pháp chỉ có thể duy trì thời gian nhất định, nếu là một mực thuộc về mộng chi hang động chỗ sâu, vẫn như cũ sẽ rơi vào ngủ say chính là. Mộng chi hang động chỉ có chỗ sâu khu vực mới có khiến người rơi vào ngủ say tình huống. Cửa vào phụ cận cùng bình thường hang động không có gì khác biệt. Lệ ố nạt cảm thấy tự mình mấy cái học sinh bên trong biểu hiện tốt nhất kỳ dạ không tới 2 cái giờ liền thanh tỉnh, hắn cái này làm lão sư khẳng định không thể so sánh học sinh kém đi. Lòng bàn tay thi triển ánh sáng thuật, Lệ ố nạt lấy không nhanh không chậm tốc độ trong mộng chi hang động đi tới, khoảng chừng 10 phút sau, hắn nghe đến giản mạ bọn họ nói tới kỳ quái mùi vị, là thảo dược vị, còn không ngừng 2-3 loại. Có giờ ỷ thảo dược học truyền thừa, Lệ ố nạt rất tin chắc không khí dày đặc trong hương vị có lượng lớn thảo dược mùi, sắt cây thông, bẹn lạ đồn, ma hoàng cỏ, anh túc, còn có ngày tiên tử, không chỉ chừng này. Nhưng mà tăng cường ánh sáng chiếu sáng, Lệ ố nạt lại chỉ nhìn thấy tường đá trên rêu xanh cùng trong vũng nước có nước, căn bản cũng không có thể xưng là thảo dược thực vật. Lại đi hơn 10 m, Lệ ố nạt đi tới còn lưu lại ký hiệu bậc đá, trước đây giản mạ bọn họ cũng liền dừng bước tại nơi này. Trong không khí mùi lạ nồng nặc, ta tựa hồ cũng có một chút xíu buồn ngủ, nhưng liền cái này cấp bậc buồn ngủ căn bản không có khả năng rơi vào mộng cảnh đi. Lệ ố nạt quyết định tiếp tục hướng hang động chỗ sâu đi. Mộng chi hang động bên ngoài, không biết rõ lão sư ác mộng sẽ là cái gì. Giản mạ hiếu kỳ nói ra. Bất kể là cái gì, lấy Lệ ố nạt năng lực khẳng định rất nhanh thì có thể khắc phục. Sệ Dịch lòng tin 10 phần trong mắt có hào quang. Sệ Dịch cũng không thích xưng hô Lệ ố nạt là lão sư, nàng cho rằng như vậy cách gọi sẽ để cho hai người quan hệ xa lánh, Giản Mạ cảm thấy muội muội đầu có hố, thầy cho giữa ràng buộc ở sở kẹo lệch truyền thống bên trong là phi thường trọng yếu. Không thể không nói, Giản Mạ có lúc thật rất ngu rất đần. Các ngươi có hay không có nghe đến mùi gì khác? Hang động cửa ngắm nhìn tiểu lũ Ghost đột nhiên mở miệng nói. Quy 1 chương 320, lật xe cá. Chương 320, lật xe cá. Biển hơi thuộc về một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, trong đó cá lớn nuốt cá bé tàn khốc phát tắc, khiến trong biển loài cá từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền muốn không ngừng bơi lội, đủ loại sinh vật đều muốn tiểu tâm cẩn thận sinh hoạt. Nhưng mà ở dưới hoàn cảnh này, có một loại cá lại liền bơi lội đều lộ ra 10 phần xa lạ, còn thỉnh thoảng lơ lửng ở nguy hiểm mặt biển trên nghỉ ngơi, hắn chính là lật xe cá. Sở Kẹo Lãnh Hải Dương học ra. Sở Cờ Dục Đảo, ở Vũ Dệt thôn. Sở Kẹo Lãnh tối cao nghị hội nhất đang tiến hành, bảy vị lãnh chúa tranh chấp điểm đã theo hại chết ạ ký bợ dọc và hung thủ, diễn biến khi đến một đời vương tuyển cử chế độ. Hiện đảm nhiệm Sở Kẹo Lãnh Vương, bợ rằng thờ ít lúc này thuộc về tình cảnh lúng túng. U Án Dịp cùng lão lũ gột đánh ra một bộ bợ rằng vương khó mà chống đỡ tổ hợp quyền. U Án Dịp nói thẳng hại chết ạ ký hung thủ là Sở Vệ Lực. Bợ dọc và tộc trưởng biểu thị hắn tin tưởng đệ đệ chết khẳng định là ngoài ý muốn, hắn cũng có thể lấy không đi nợ máu trả bằng máu, nhưng hắn yêu cầu bợ rằng vương đem chân chính hung thủ Sở Vệ Lực khu trục ra Sở Kẹo Lãnh. Bợ rằng vương không có cãi lại bản thân nhi tử có hay không có tổn thương ạ ký. Cái này một điểm cuối cùng là không có cách nào một mực che giấu, các giờ ỷ có lẽ sẽ xem ở bờ giảng vương trên mặt mũi vẫn cứ giữ im lặng, nhưng san hô nữ sĩ nếu là thấy chuyện này sẽ đưa tới Sở Kẹo Lãnh hỗn loạn, là chắc chắn sẽ không tiếp tục bằng quan. Nhưng bờ giảng vương sẽ không để cho bản thân con trai duy nhất đền mạng, cũng không muốn nhìn thấy Sở Vẹn Dịch bị lưu đày. Bờ giảng vương nhắc tới ạ kỳ thương thế cũng không chỉ là Sở Vẹn Dịch tạo thành, tiểu Lugos cũng phải cần gánh vác trách nhiệm, mặt khác người tuổi trẻ vấn đề tình cảm xử lý xông lên động cũng là có thể lý giải. Hơn nữa bờ giảng vương còn cường điệu mộng chi hang động hoàn cảnh mới là chí mạng nhân tố. Ác mộng làm bọn hắn không có cách nào kịp thời xử lý vết thương, này mới khiến ạ kỳ chảy máu quá nhiều mà chết. Thấy nhà mình nhi tử đúng như dự đoán lại bị kéo ra, lão Lugos bực mình về bực mình, nhưng cũng rất dứt khoát nhận dưới tiểu Lugos sai lầm chỗ. Có thể ngay sau đó, lão Lugos liền ra chiêu. Hình đàn đi xa đội có một câu nói như vậy, có lỗi liền muốn nhận, chịu đòn muốn đứng nghiêm, nhà ta Alan xác thực thương tổn đến ạ kỳ, cho dù là vô tâm. Nhưng sau chuyện này Alan thẳng thắn sai lầm, cùng ta nhà nhi tử so sánh, lại là nói dối lại là đùn đẩy tội lỗi Sở Vẹn Dịch thật sự là thứ hèn nhát cực kỳ. Lão Lugos nói xong lời cuối cùng chỉ thiếu chút nữa hướng về phía bờ giảng vương bên kia nổ nước miếng. Ở Sở Kẹo Lãnh, thứ hèn nhát quỷ nhát gan có thể so với ngốc tử kẻ ngu xuẩn chứng càng thêm không bị người thích. Bờ giảng vương không có cách nào phủ nhận nói dối cái này một điểm, Phố Lạn bây giờ còn ở tiểu Sở Kẹo Lãnh đảo phòng giam bên trong. Mà thừa dịp bờ giảng vương cứng họng, U Án Dịp lại tới một cái trọng quyền, bờ dọc và gia tộc tộc trưởng ở cái này giờ phút quan trọng nói về đời tiếp theo vương chọn. Cùng các đời Sở Kẹo Lãnh vương so sánh, bờ giảng vương là rất ưu tú. Hắn triệt để đánh vỡ đảo quốc niêm phong ngoại giao chính sách, đảo quốc nhân dân ở mười mấy năm qua chất lượng sinh hoạt phổ biến tăng lên là quá rõ ràng. Có thể lại tài đức sáng suốt quân vương cũng sẽ có tư tâm, chớ đừng nhắc tới hắn người bên gối còn ngày ngày thổi gió. Bỡ mà ảnh hưởng là một phương diện, Sở Vẹn Dịch ưu tú là mặt khác, bỏ qua một bên lần này mộng chi hang động sự kiện, bỡ rằng đối với bản thân con trai độc nhất trưởng thành là rất hài lòng, hắn cũng tin tưởng do Sở Vẹn Dịch trở thành đời tiếp theo Sở Kẹo Lãnh vương cũng sẽ không là cái gì chuyện xấu. Sở Vẹn Dịch gọi là thờ ịp gia tộc trẻ tuổi kết xuất, thường ngày ca ngợi xa nhiều hơn dạn mạ cùng Alan các loại cái khác lãnh chúa con cái. Nhưng tốt danh tiếng có lúc nhưng chưa chắc là cái gì chuyện tốt, một cái trong ngày thường người cầu an cùng một cái nghịch ngợm gây sự tiểu quỷ đồng dạng là phạm tội, nghi ngờ cùng chỉ trích người trước thanh âm phải xa xa lớn hơn người sau. U Án Dịp lúc này đàm luận đời tiếp theo vương chọn công việc, khiến Bợ Giảng Vương cảm thấy tương đương bất mãn. Bợ Giảng Vương căm tức nhìn tràn đầy uy nghiêm, U Án Dịp tiềm thức tránh né đối phương ánh mắt, rồi sau đó vừa giận phẫn nộ cùng với đối mặt. Vương có vương uy nghiêm, lãnh chúa đồng dạng có lãnh chúa ngạo khí. Tranh chấp một mực duy trì liên tục đến họp thương nghị kết thúc. Cục diện đối với Bợ Giảng Vương bất lợi. Lên tiếng ủng hộ U Án Dịp không chỉ là lão Lugos, còn có đồ nạ cùng cờ giặc cờ giặc, mà thay bờ giảng vương phụ họa vẹn vẹn chỉ có đại mèn gia tộc lãnh chúa hoặc đại mèn. Đến nỗi tôi lọt gia tộc hất luôn, trước sau như một trung lập thái độ. Ta cần giúp đỡ. Bờ giảng vương quyết định đi viếng thăm cũng được mời đi tới Sở Cờ Dục đảo, nhưng ở hội nghị bắt đầu không lâu liền thối tịch rời khỏi san hô nữ sĩ lì tờ tàn ít. Sở Kẹo Lãnh vương xưa nay là do bảy gia tộc lớn tộc trưởng đề cử cùng bình chọn, nhưng vương tư cách còn muốn đạt được Sở Kẹo Lãnh người thờ phụng hai vị thần linh khẳng định, hải thần cùng phật giả nữ thần. San hô nữ sĩ lì tợ tạ nịt coi như Sở Kẹo Lãnh thủ hộ giả Sở Kẹo Lãnh trong mắt hải thần sứ giả, nàng thái độ thậm chí so với một cái nào đó vị lãnh chúa còn trọng yếu hơn. Những năm gần đây, bợ mạ ở phương diện ngoại giao cũng không phải là tất cả đều làm hư, ở nàng trợ giúp dưới, lì tợ tạ nịt đối với bợ giảng vương cùng Sở Vẹn Dịch giác quan cũng không tệ, Sở Vẹn Dịch còn từng lấy học sinh danh nghĩa đi theo lì tợ tạ bên người học tập một đoạn thời gian sinh vật biển tri thức. Nhưng mà bợ giảng vương dự định rơi cái không, san hô nữ sĩ độc tòa lầu nhỏ đã người đi lầu trống, liền một cái lời nhắn cùng nhắn lại cũng không có. Lúc này, biến thân thành cá lì tợ tạ nịt đang ở trong biển cấp tốc xuyên qua. Nàng có thể không tâm tư lưu ý nàng đống nhiên rời khỏi có hay không khiến Sở Kẹo Lãnh lãnh chúa quấy nhiễu. Liên trước đây không lâu, Lý Tở Tạ Nịt cảm ứng được phía đông vùng biển xảy ra vấn đề lớn, cái kia là xa so với đảo quốc chế độ còn nghiêm trọng hơn đến bao lớn vấn đề. Sở Cờ Dục đảo lấy đông, đại Sở Kẹo Lãnh đảo lấy bắc, Mộng Chi hang động vị trí đảo nhỏ lúc này hiện ra cực kỳ quỷ dị một màn. Mộng Chi hang động bên ngoài mấy vị người tuổi trẻ ngã trái ngã phải nằm ở bãi cát trên, hòn đảo bên cạnh cập bến trên thuyền, bọn thủy thủ đều tại vù vù ngủ say, mà lấy đảo nhỏ làm tâm điểm, xung quanh vùng biển không ngừng hiện lên xem thường con cá nổi lên mặt nước. Chỉ bất quá lúc này người khởi xướng Lệ Ô Nạt lại đối với bên ngoài hang tình huống không biết gì cả, gián đoạn tính choáng váng khiến Lệ Ô Nạt mất đối với thời gian trôi qua phán đoán. Lệ Ô Nạt suy đoán ra bây giờ tình hình nguyên do, Mộng Chi hang động bên trong cưỡng chế vào mộng hiển nhiên bị quy làm mặt trái trạng thái, tiến tới phát động nữ thần chúc phúc trên phạm vi lớn giảm bớt tất cả mặt trái trạng thái thời gian kéo dài. Nhưng mà Lệ Ô Nạt không có dự đoán đều là, bởi vì hắn một lần lại một lần quanh quẩn tại vào mộng lúc đầu giai đoạn mà không có chân chính tiến vào ác mộng, Mộng Chi hang động hiện nay vào mộng cường độ đã sớm tăng cường gấp mấy lần, phạm vi cũng theo hang động chỗ sâu lan tràn cả hòn đảo nhỏ tiến tới ảnh hưởng chung quanh vùng biển. Canh giữ ở trên hải đảo tiểu Lugos đám người, trên thuyền đợi lệnh các thuyền thủ, bãi biển trên cua, bay qua ô chim, còn có càng nhiều con cá, tất cả sinh vật đều chịu ảnh hưởng. Lý Tở Tạ Nứt ở màn đêm buông xuống trước đuổi đến. Dùng gió biển thổi tán bốn phía không khí, dẫn dắt sóng lớn đem mấy chục cảnh trong ngộng tuần tra đến bãi biển trên lật xe cá cho đưa về biệt hơi, Triệu Hoán Thủy Nguyên Tố đem rơi đến hải lý một vị xui xẻo thủy thủ cùng Âu Chim đưa đến an toàn địa phương, lẻn vào đáy biển cứu giới bởi vì đột nhập ngủ say mà sắp nghẹt thở cái khác sinh vật biển. Các ngươi tới quá chậm. Bận rộn một hồi lâu, Lý Tở Tạ Nứt nhảy ra mặt biển. Xin lỗi, nữ sĩ. Lơ lửng ở Lý Tở Tạ phía trước là biến thân thành sư tử biển hình thái các giờ y, sở kéo lật giờ y sở cơn lãnh tụ họ SN cũng ở trong đó. Ở bầu trời đêm phủ đầy đầy sao thời điểm, một đạo khác người xuất hiện, cái kia là treo đến Phật giả nữ thần giáo cờ hiệu xí thuyền lớn. Quy 1 chương 321, thần thánh vườn hoa. Chương 321, thần thánh vườn hoa. Cây cối cũng là sẽ sung sướng, sẽ thống khổ, sẽ sinh bệnh. Giờ ỷ, khi đập dạn trên đảo có sở kẹo lật cổ lão nhất Phật giả nữ thần thần miếu, cũng bị các đảo dân coi như hành hương chi địa thần thánh vườn hoa. Lệ Ố Nạt đi qua du lãng qua tòa này vườn hoa lớn, lấy người tham quan thân phận. Nhưng lần này khác nhau, Lệ Ố Nạt là ở nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó bị rất nhiều Phật giả nữ thần tế ti mời lên thuyền. Sau đó lại mang vào thần miếu khu vực nằm cốt. Nếu không phải đồng hành giờ ý họ SN cùng nhịu kém nhiều lần bảo đảm chuyến này là chuyện tốt, Lệ Ố Nạt ở đi tới trên đường liền định chạy đi. Hắn không nghĩ ở trước mắt không biết tình huống dưới đi theo xa lạ tế ti tiến vào xa lạ trong thần miếu, cho dù các tế ti trong ngày thường danh tiếng rất tốt, cho dù thần miếu không phải hỏng địa phương. Sự tình phát triển hướng Lệ Ố Nạt không thể khống phương hướng tiến hành, bị mang tới thần miếu Lệ Ố Nạt được cho biết sẽ tại chậm hơn chút ít tiến hành một trận nghi thức. Một vị nhìn như địa vị rất cao nữ tế ti hệ lần chỉ nói cùng nghi thức đối với hắn mà nói không có chỗ hại, giờ ý bạn bè tựa hồ nghĩ muốn cho ra càng nhiều nhắc nhở, nhưng là lại bị nữ tế ti hệ lần cho đánh ra căn phòng. Chân chính đánh ra căn phòng, vóc dáng cao lớn đô con nhịu kém bị hình thể nhỏ nhắn nữ tế ti một tay ném ra, Lệ Ố Nạt rõ ràng nghe được tiếng va chạm cùng với giờ y gen. Kiếm cùng ma pháp thế giới, không muốn lấy hình thể phán đoán thực lực. Trốn. Lệ Ố Nạt không phải chưa từng nghĩ, nhưng quen thuộc sở kéo là cái phong thổ nhân tình hắn phi thường vô cùng rõ ràng Phật giả nữ thần giáo lại ở chỗ này ảnh hưởng. Hắn nếu là cùng Phật giả giáo hội xích mích, như vậy sở kéo là cùng sở tạc gia tộc đồng minh quan hệ cũng liền đi tới đầu. Ca ngợi nữ thần. Lệ Ố Nạt hy vọng nữ thần có thể nghe được hắn cầu nguyện. Phật giả nữ thần hay lại làm lì tệ lệ nữ thần. Mở miệng là một con có tươi đẹp lông vũ âu chim. Biết nói chuyện chim là lì tở tạ nịt một loại khác biến thân thuật. Lệ Ố Nạt lão sư vẹn nhỉ ẻn cũng hiểu được biến thành chim bay pháp thuật, nhưng Lệ Ố Nạt 10 phần khẳng định, nàng lão sư ở biến thân trạng thái tuyệt đối không có cách nào làm được rõ ràng như vậy phát âm, càng không có cách nào ở biến thân trạng thái sử dụng pháp thuật. San hô nữ sĩ, vì cái gì? Lệ Ố Nạt hỏi rất mơ hồ, hắn hiện tại đầu óc có chút loạn. Tại sao vậy chứ? Khiến mộng chi đảo chung quanh gần 100 mét sinh vật đều rơi vào ngủ say cũng không phải là làm việc nhỏ. Nếu không phải ta cùng các giờ ý xử lý kịp thời, sẽ tạo thành bao nhiêu sinh linh qua đời người cũng biết. Lý Tở Tạ Nứt đập thình thịch cánh, không nhẹ không nặng gõ gõ Lệ Ố Nạt bả vai. Ta thật xin lỗi. Lệ Ố Nạt đối với cái này không có đủ đầy, cái kia là một cái ngoài ý muốn, nhưng hắn là tạo thành ngoài ý muốn người khởi xướng. Ngươi hoàn toàn không cần phải vẻ mặt đau khổ. Khổ não là các nàng. Lý Tở Tạ Nứt thanh âm mang theo rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác. San hô nữ sĩ là sở kéo lệch thủ hộ giả, cũng bị đảo quốc người coi như hải thần sứ giả. Liên giống nữ thuật sĩ nói như vậy, Phật giả giáo hội các tế ti chính đang thương nghị một món làm các nàng xuất hiện khác nhau đặc thù sự kiện, liên quan tới là Lệ Ố Nạt sở tạc tiến hành chúc phúc nghi thức. Trước vấn đề cập tới, Ngọc Chi hang động đi qua từng là một nơi thí luyện chi địa, mặc dù gần vài vị sở kéo lệch trên biển kỵ sĩ thủ tiêu cái này một vòng thí luyện, nhưng giáo hội lại như cũ tuân thủ nghiêm ngặt đến lúc đầu lời hứa, bọn họ sẽ vì đạp vào hang động chỗ sâu nhất chân chính đối mặt ác ngộng dũng giả cho chúc phúc. Mấy năm nay thỉnh thoảng sẽ có thám hiểm giả đặt chân Ngọc Chi hang động, nhưng giống tiểu Lugos như vậy vượt qua thí luyện còn có làm được ít, tiếp cận hang động phần cuối một cái đều không có. Các giờ ý đi điều tra qua, Ngọc Chi hang động xuất hiện biến hóa, đi qua tiến vào hang động liền sẽ chậm chạp trí huyễn vào ngộng, mà hiện ở trong hang động đoạn mới sẽ chịu đến ác ngộng ảnh hưởng. Thí luyện khoảng cách rút ngắn, độ khó lại ngược lại tăng lớn, hang động chỗ sâu nhất liên tục các ngộng, liền ngay cả điều tra đại giờ ý đều không thể khiêu chiến thành công. Hiện tại, Lệ Ố Nạt trở thành gần 100 năm nay duy nhất một cái kiên trì đến hang động phần cuối thí luyện giả. Lệ Ố Nạt thật là đi tới Ngọc Chi hang động phần cuối, cũng gây ra phỉ thúy mộng cảnh. Nhưng hắn cũng không phải thật sự là thí luyện giả, hắn tới từ Sinh Tra. Hơn nữa hắn cũng không phải là đối mặt tác ngộng, liền giống chính hắn nói, hắn thậm chí đều không có chân chính tiến vào mộng cảnh đối mặt tác ngộng. Phát biểu là Phật giả giáo hội nữ tế ti hệ lần kỳ tài, nàng cũng là những năm gần đây giáo hội nhất sống động một vị cao tầng tế ti, mấy năm gần đây đều là do nàng đại biểu giáo hội tham gia sở kẹo lực trọng yếu hoạt động. Hệ lần kỳ tài quan điểm đạt được phòng hội nghị một bộ phận tế ti đồng ý, nhưng cũng có tương đương một bộ phận tế ti cho rằng dựa theo cổ xưa ước định, giáo hội đáng lý phải là dũng giả tiến hành chúc phúc nghi thức. Hơn nữa tới tự đại sở kẹo lực tế ti còn cường điệu, Lệ Ố Nạt là cờ dịch gia tộc đi sang người, dựa theo truyền thống hoàn toàn có tư cách tiến hành thí luyện, đi qua cũng không phải không có tới tự đại lục thí luyện giả, sở kẹo lực người không có chủng tộc kỳ nhìn. Đến nỗi Lệ Ố Nạt không có đối mặt ác ngộng cái này một điểm, giáo hội các tế ti ở tồn tại tranh luận đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, bọn họ không tin tưởng một vị thiếu niên thuật sĩ ý chí có thể so với đại giờ ý còn muốn tưởng. Các tế ti suy đoán, có lẽ là Lệ Ố Nạt có truyền kỳ phẩm chất ma pháp đạo cụ, cũng hoặc là hắn có cường đại đến có thể can thiệp phỉ thúy mộng cảnh gia trì, BFF. Nhưng bất kể là cấp truyền kỳ ma pháp đạo cụ hay lại là cường đại gia trì, đều liên quan đến cá nhân trọng yếu dựa vào, cho nên ở Lệ Ố Nạt hàm hồ lướt qua cái này một chút thời điểm, tế ti cũng không có quá mức tra cứu. Thung thung quyền trượng đập nện mặt đất thanh âm. An tĩnh. Ngồi ở chủ vị Phật giả giáo hội chủ tế mẹt mở miệng. Dũng sĩ nghi thức dựa theo lúc trước nói tới, ở mặt trời lặn lúc cử hành. Mẹ chủ tế thanh âm không lớn, nhưng không để nghi ngờ. Hệ lần kỳ ta còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng ở chủ tế nhìn soi mói cuối cùng không có đứng lên lần nữa. Hệ lần cùng lệ ổn nạt không có bất kỳ cá nhân thủ hoán, trên thực tế nàng liền giống phần lớn sở kéo lại người như thế, tương đương công nhận vị này là sở kéo lại mang đến rất nhiều có ích thiếu niên. Hệ lần sở dĩ không đồng ý là lệ ổn nạt tiến hành chúc phúc nghi thức, nguyên nhân không hề giống nàng lúc trước ở hội nghị nâng lên đến những thứ kia. Coi như Phật giả giáo hội cao tầng, hệ lần biết được một món chỉ có cực ít người biết rõ bí mật, thần thánh vườn hoa đang ở suy bại. Hiện độc giản trên đảo thần miếu ở cực kỳ lâu trước đây đạt được qua Phật giả nữ thần chúc phúc, tương truyền cùng nữ thần thích nhất mèo trắng có liên quan. Thần thánh vườn hoa khi lấy được nữ thần chúc phúc sau, nơi này thực vật bốn mùa thường xanh mà lại không thụ hại trùng xâm hại, nơi này nước suối có chữa trị công hiệu, vườn hoa ngay chính giữa viên kia đã từng nữ thần nghỉ ngơi qua đại thụ càng là biến thành giờ IS sở cơ sinh mệnh chi thụ như vậy tồn tại. Nhưng mà ở mấy chục năm trước, thần thánh vườn hoa bắt đầu xuất hiện khô héo thực vật, liền ngay cả viên kia không phải sinh mệnh chi thụ lại hơn hẳn sinh mệnh chi thụ thánh thụ, cũng có suy bại báo trước. Phật giả nữ thần yêu thích mèo trắng cái này một điểm, ở Vu sư ba chi nhánh nhiệm vụ khoác ra sói, in hoặc S cờ lọ tìm, có đề cập. Thần lực cũng cuối cùng cũng có hao hết lúc, các tế ti không thể không mặt hiện thật. Nhưng là nếu như thần thánh vườn hoa không có, Phật giả giáo hội tất nhiên sẽ xuất hiện to lớn sóng gió. Bây giờ mẹ chủ tế cùng cái khác các tế ti một phương diện ở một đời mới giáo đồ trong lòng làm nhạt thần thánh vườn hoa tầm quan trọng, mặt khác tận khả năng duy trì thánh thần vườn hoa sung xuê, tỏ rõ sung xuê. Dựa theo cổ xưa văn hiến ghi chép, ở thánh thần vườn hoa cử hành dũng giả chúc phúc nghi thức sẽ tiêu hao ngưng tụ vào thánh thụ chung quanh năng lượng. Hệ lần lo lắng nghi thức tiến hành tăng tốc thần thánh vườn hoa suy bại. Lệ ố nạ không biết rõ dẫn dắt hắn tới đều thần thánh trong hoa viên nữ tế ti hệ lần đang suy nghĩ cái gì, hắn mơ hồ nhận ra được đối phương đối với bản thân có một tí tẹo như thế bất mãn. Nhưng là rất nhanh, lệ ố nạt lực chú ý liền theo nữ tế ti chuyển tới các tế ti trong miệng thánh thụ. Nàng rất khó chịu. Quy 1 chương 322, sở vắn lọt. Chương 322, sở vắn lọt. Ca ngợi nữ thần. Lệ ố nạt sở tác. Lắng nghe vạn vật thanh âm, cái này là sở kéo lệnh hàng hải vương trong truyền thuyết chuyện xưa năng lực thần kỳ. Nhưng trên thực tế, sở kéo lệnh từ quá khứ đến bây giờ chỉ có san hô nữ sĩ lì tợ ta nịt có thể cùng sinh vật biển trao đổi, giới hạn sinh vật biển. Lệ ố nạt không có cách nào nghe được cây cối thanh âm, nhưng hắn có thể cảm nhận được ví dụ như sinh mệnh chi thụ loại này đặc thù thực vật tâm tình. Cái này một điểm lì tợ tạ nịt cùng đại giờ y họ SN đều có thể chứng minh. Nàng rất khó chịu, cho nên làm lệ ố nạt một lần nữa nói ra những lời này thời điểm, Phật giả các tế ti khẩn trương lên. Tự nhiên pháp thuật vẫn như cũ không có cách nào ở thần thánh vườn hoa bên trong tạo tác dụng, nhưng ta tin tưởng lệ ố nạt sẽ không ở phương diện này nói bừa. Đại giờ y họ SN cũng thử nghiệm đến cùng thánh thụ câu thông, đáng tiếc hiệu quả không tốt. Đó cũng không phải nói họ SN tự nhiên cảm giác không bằng lệ ố nạt, đại giờ y cho rằng là thánh thụ lựa chọn lệ ố nạt coi như người phát biểu hoặc là nói kể lại người. Hoang đường. Thánh thần vườn hoa bên trong có thành kính nhất tế ti, thánh thụ vì sao lại khiến cái này mới vừa vào tới, thậm chí cũng không tính tín đồ ra hỏa coi như sứ giả. Nữ tế ti hệ lần kỳ tải mãnh liệt biểu đạt ra nàng nghi ngờ. Đoạn. Chủ tế mẹ dùng sở kẹo lật người phương thức tỏ rõ nàng thái độ. Thu hồi quả đấm mẹ từ trong túi lấy ra một quyển sách xem mấy lần lại thu lại. Lệ ố nạt nhìn đến rõ ràng, sách làm lì tệ lệ giáo hội kiểu dáng, hắn không chỉ một lần thấy Rốt Vị Thạ dùng qua. Lệ ố nạt, theo ta được biết ngươi tín ngưỡng lì tệ lệ nữ thần, còn từng đạt được qua chúc phúc. Mẹ mỉm cười dùng cực kỳ thân thiện ngữ khí nói với Lệ ố nạt. Đúng. Chủ tế các hạ. Lệ ố nạt không tự chủ dùng tới giọng tôn kính. Ta tin tưởng ngươi nói, thánh thụ lựa chọn ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy xin nói cho ta, thánh thụ còn nói cái gì? Mẹ lần nữa đem đề tài chuyển tới thánh thụ. Chủ tế các hạ, thánh thụ cũng không phải dùng từ ngữ hình thức nói cái gì đó, nàng càng giống là đưa nàng tâm tình thông qua tương tự tâm linh cảm ứng phương thức truyền lại cho ta. Nàng rất khó chịu, tựa hồ có cái gì ở tổn thương nàng. Lệ ố nạt tận khả năng rõ ràng nói rõ tình huống bây giờ. Như vậy, mời ngươi làm ơn biết rõ, là cái gì ở tổn thương thánh thụ? Làm phiền ngươi. Mẹ trên mặt duy trì mỉm cười, nhưng dưới chân nho nhỏ lún xuống còn có một chút vết rách mặt đất tỏ rõ, vị này cường đại chủ tế là cỡ nào phẫn nộ. Liên quan tới Mỹ Tệ Lệ nữ thần cùng Phật giả nữ thần, cái này là không thể không nói chuyện. Ở Mỹ Tệ Lệ giáo hội ghi chép bên trong, đến nay vẫn cứ đem Phật giả nữ thần coi như là đạo quốc người đối với Mỹ Tệ Lệ nữ thần một loại khác xưng hô, giống như các người lùn sẽ đem Mỹ Tệ Lệ nữ thần xưng là bố trí là cả mị mạt đạt như thế. Nhưng Phật giả giáo hội liền hoàn toàn khác nhau. Phật giả giáo hội các tế ti cho rằng, Phật giả nữ thần chính là Phật giả nữ thần, những thứ kia đem Phật giả nữ thần quy làm Mỹ Tệ Lệ nữ thần đại lục người. Nhẹ thì sẽ bị ném vào hải lý thanh tỉnh một chút, dạy mãi không được thì sẽ ném vào giáo hội địa lao. Chúng ta trước không đi thảo luận ai đúng ai sai, chúng ta trước đơn giản bày ra mọi người đều biết sự tình. Nghi tế lệ nữ thần cùng Phật giả nữ thần đều là thần linh bên trong ít có hoàn toàn bất đồng ba loại tư thái, thiếu nữ, phụ nữ, bà lão. Chỉ bất quá thành thuộc phụ nữ cái này một tư thái bên trong, nghi tế lệ nữ thần là mang thai nữ tính, mà Phật giả nữ thần vẫn là tinh tế eo. Hai vị nữ thần, hoặc là chỉ là khác nhau xưng hô đồng nhất vị nữ thần, hay lại là chỉ hai, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực thần linh, bao hàm nhưng không giới hạn sinh dục, tình yêu, làm ruộng, dung mạo xinh đẹp cùng lò bếp lò lửa vân vân và mây mây. Căn cứ học giả xác thực so sánh, nữ thần thần vực cũng không phải hoàn toàn giống nhau, có thể lặp lại dẫn vượt qua chín thành. Thần linh trong lúc đó có trùng lập lĩnh vực không hiếm thấy, nhưng khác nhau thần linh nhiều lắm là sẽ chỉ ở không tính là mấu chốt lĩnh vực bên trong có như vậy một cái hoặc là hai cái trùng lập, giống hai vị này nữ thần như vậy cơ hồ tất cả đều xung đột, ở cái thế giới này chỉ cái này như nhau. Không đơn thuần là thần vực phương diện, nghi tế lệ giáo hội cùng Phật giả giáo hội giáo lý hạch tâm cũng cơ hồ giống nhau, chỉ bất quá người trước càng cường điệu yêu cùng hòa bình, người sau tại đối kháng tà ác phương diện càng dùng sức chút ít. Còn có một điểm có ý tứ là, bất luận Lý Tế Lệ nữ thần hay lại là Phật giả nữ thần, các nàng sủng vật đều là mèo. Cuối cùng, cũng là có khả năng nhất thể hiện hai đại giáo hội kỳ diệu quan hệ sự tình. Lệ Ố Nạt biết rõ Mỹ Tệ Lệ giáo hội hàng năm chủ tính chung đều là sẽ đem sở kéo lệch nhét vào trong đó, hiện nay hắn lại ở Phật Dạ giáo hội thánh địa nhìn thấy Mỹ Tệ Lệ giáo hội tư liệu. Ca ngợi nữ thần. Lệ Ố Nạt im lặng nói. Sau đó gần nửa ngày thời gian bên trong, Lệ Ố Nạt ở nữ thần chỉ dẫn cùng với mấy vị giờ y trợ giúp dưới, cuối cùng từ thánh thụ cái kia đạt được tin tức trong yếu, đau đớn cùng tổn thương đến từ lòng đất. Vẹn vẹn chỉ dùng 1 giờ không đến thời gian, Phật Dạ giáo hội các tế ti liền chân chính đào đất 10 thước, cơ hồ đem toàn bộ thánh thần vườn hoa lật cái lộn chồng vó lên trời. Lệ Ố Nạt một lần rất lo lắng, nếu như hắn phán đoán không may xuất hiện, mỗi lần cùng hắn gặp thoáng qua đều biết chừng hắn hệ lần kỳ tế ti có hay không sẽ đem hắn ném vào trong hố chôn. Ngay tại hệ lần thứ 8 trận mắt đi qua, nữ tế ti môn cuối cùng đào có sở hạch. Ở thần thánh vườn hoa buồn chứa nước phía dưới, một cái bí mật lòng đất trống rỗng bị phát hiện. Quỷ dị ma văn, có ngưng tụ rời đi còn có những chức năng khác phát trận. Lệ Ố Nạt bản năng kháng cự lòng đất hố động bên trong còn chưa tiêu tan năng lượng. Các tế ti tức giận mắng cùng giờ ý yên lặng khiến Lệ Ố Nạt cảm giác không tốt lắm, mà khi hắn nhìn thấy Lý Tở Tạ Nịch ngưng trọng biểu tình, đủ để dự kiến sự tình nghiêm trọng. Sơ Văn Blot hiến tế. Sơ Văn Blot, một vị thần linh, đi qua bị sở kéo lật người giống như hải thần cùng Phật Dạ nữ thần như vậy kính trọng, sau đó bởi vì máu tanh dã man giáo lý cùng nghi thức hiến tế mà bị đảo quốc người quy làm tà thần. Nhưng do cổ đến nay, Sơ Văn Blot hiến tế chưa bao giờ ở sở kéo lật tiêu diệt triệt để, tuyệt đại đa số vực ở người vẫn như cũ tín ngưỡng Sơ Văn Blot. Cơ hồ có thể khẳng định, thần thánh vườn hoa lòng đất hang động cùng vực ở người không thoát liên hệ. Liên quan tới vực ở người cùng bảy gia tộc lớn trong lúc đó phân tranh, giáo hội tại quá khứ là lo liệu trung lập, ít nhất mặt ngoài như thế. Nhưng bây giờ tình huống bất đồng, vực ở người dĩ nhiên ở thần thánh vườn hoa lô mãng, Lệ Ố Nạt chỉ có thể nói một câu không tìm đường chết liền sẽ không chết. Mẹ chủ tế là hành động phái, cùng ngày liền hướng vực ở người tuyên chiến, cũng cường thế yêu cầu bợ giảng vương cùng những gia tộc khác lãnh chúa trợ giúp giáo hội. Phật giả tế tự có lẽ cầm tà thần sở văn blo không có cách nào, nhưng đối với tránh ở trên sở kẹo lực đảo vực ở người hoàn toàn có thể trọng quyền xuất kích. Sở kẹo lực giờ ỷ cùng san hô nữ sĩ cũng được mời tham chiến. Đến nỗi Lệ Ố Nạt, chúng ta vai chính hiểu được chủ động xin đi. Thiết lập bổ sung, Lý Tở Tạ Nịch có thể cùng sinh vật biển trao đổi, bắt nguồn từ thần linh chúc phúc, cũng không phải mà pháp nguyên do. Quy 1 chương 323, vụ kéo ở người. Chương 323, vụ kéo ở người. Xe hơi người, tụ họp. Ken két két, mô phỏng âm thanh tử. Vụ kéo ở người, tự do ở sở kéo lệch bảy gia tộc lớn bên ngoài đoàn thể. Bảy gia tộc lớn cùng vực ở người đấu tranh đã duy trì liên tục ngàn năm, dựa theo hai phe so sánh thực lực, nhân số trang bị chiếm cứ ưu thế tuyệt đối còn có ngoại bộ trợ giúp bảy gia tộc lớn hoàn toàn có thể tiêu diệt rất lại phía sau thỉnh thoảng cho đảo quốc mang đến tai họa vụ kéo ở người. Nhưng mà cho tới bây giờ, ít nhất còn có tính ra hàng trăm vực ở người vẫn như cũ sinh hoạt ở lớn nhỏ sở kéo lệch đảo núi sâu bên trong. Chư tổ tiên cộng trì lời thề bên ngoài, máu hỏa tan nước sở kéo lệch truyền thống văn hóa là một cái khác vực ở người tồn tại nguyên do. Bây giờ vực ở người đã sớm không chỉ là đi qua cùng bảy gia tộc lớn chống lại bọn hậu duệ, bảy gia tộc lớn huyết mạch cũng hoặc nhiều hoặc ít tiến vào cái này đoàn thể. Mỗi cái gia tộc, mỗi một đời đều biết gặp phải lưu đày tộc nhân, một bộ phận dòng người thả người sẽ đi đại lục bắt đầu mới sinh hoạt, mà có một bộ phận thì sẽ lưu lại, hoặc là chủ động hoặc là bức bách tại sinh kế trở thành vực ở người một phần tử. Cũng không phải tất cả vực ở người đều là đầy đầu đều là chiến đấu, sùng bái sở văn blot cùng tín đồ. Lệ Ố Nạt từng ở kẹo rổ cảng gặp qua vực kẹo ở người, bọn họ trừ hiểu rõ lớn một chút tóc dài chút ít bên ngoài, cùng phổ thông sở kẹo là người không có gì sai biệt. Bọn họ không có đầy đủ tiền tệ mua đồ, nhưng bọn hắn sẽ không đi cướp bóc. Những thứ kia vực ở người ở mùa đông tới trước, dùng trong tay giá vị gia thú cùng dược liệu, cùng họp trợ thương nhân hoặc là bản địa đảo dân đổi lấy lương thực đồ dùng hàng ngày cùng một ít cái khác đồ chơi nhỏ. Lấy mắt trả mắt, tiêu diệt phá hư vườn hoa thần bí thờ phụng tà thần vực kẹo ở người, Lệ Ố Nạt rất nguyện ý xuất lực. Nhưng nếu là đem tất cả vực ở người đều giết chết, Lệ Ố Nạt cho rằng phi thường không ổn. Vực ở người cũng không đều là người xấu, cái này một điểm Lệ Ố Nạt phi thường khẳng định. Ở một cái nào đó tuyết rơi ngày, Lệ Ố Nạt vừa vặn cứu chữa một vị sinh bệnh thiếu chút nữa bị cha mẹ buông tha mà ném bỏ vào hải lý hài đồng. Sau đó ở đầu mùa xuân thời điểm, Lệ Ố Nạt thu được một tấm da sói, cùng với một phong có rất nhiều vết sai lầm nhưng ở lúc ấy mang đến cho hắn cảm xúc cảm ơn tấm thẻ. Nhưng vào giờ phút này, Lệ Ố Nạt cũng rất rõ ràng thay vực ở người nói chuyện không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, chủ động tham chiến lại có thể tiếp tục ở Phật Dạ giáo hội quét trên một sóng hào cảm giá trị. Cuối cùng vực ở người có hay không sẽ diệt vong, đây không phải là Lệ Ố Nạt có thể nói tính. Nếu là giáo hội cùng bờ giảng vương nhất trí đồng ý tuyệt hậu mắc, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhưng nếu như có thể thao tác không gian cùng điều kiện, Lệ Ố Nạt không ngại tương lai lãnh địa trên nhiều ra một ít không tính là dở đảo quốc người. Vẹn vẹn hai ngày, bờ giảng vương cùng cái khác sáu vị lãnh chúa liền lục tục mang theo chiến sĩ gia tộc tụ họp tại đại sở kẹo lệch đảo. Phật giả giáo hội tại đảo quốc sức ảnh hưởng có thể thấy được luồn đốn. Nghe nói lại là ngươi tiểu tử lấy ra, mấy ngày không thấy, cờ giặc cờ dịch cổ họng hay lại là như vậy đại. Ta mẹ nó, Lệ Ố Nạt muốn văn tụ. Người xuyên sở kẹo lệch quần áo trang sức hắn chính là không nghĩ ở phương diện này làm náo động. Nhưng mà Lệ Ố Nạt có thể che cờ giặc miệng to, lại không có cách nào làm cho đến cơ hội mẹ chủ tế im lặng. Phật giả giáo hội nữ tế ti nói đến Lệ Ố Nạt sở tạc ở thần thánh vườn hoa trọng yếu phát hiện, còn tán dương hắn tích cực xin đánh thái độ. Kế săn giết chi thần, điểm xấu chi thần, ôn dịch cùng tật bệnh chi thần sau, Lệ Ố Nạt danh tự lại lên vị thứ tư tà thần sở văn blot danh sách đen. Cố chủ thật đúng là nghiêm ngặt hại a chế nhạo ngựa khí nói chuyện là tiểu tặc mèo dù lì a bạ tệ ác. Đứng ở Lệ Ố Nạt bên người trừ mấy vị khác giảo hoạt mèo đoàn lính đánh thuê tinh anh thành viên, đoàn trưởng Adam bằng giác, thuận chiến du an ngủ tỷ ẹ gì hệ, bán thân nhân thích khách đờ dần, có người lùn huyết thống chiến sĩ bù giờ, còn có sở tạc gia tộc kỵ sĩ ạ dạn xuất lính hộ vệ đội, cùng với lặng lẽ hướng trong miệng nhét an và sạt kỳ ạ. Nguyên bản lo lắng nhi tử an nguy hoạt còn dự định phái càng nhiều người, nhưng Nạ Tạ Xạ lại phi thường tin tưởng nàng bạn mới, một quyền đánh nằm úp sấp một cái kỵ sĩ Sasuke. Lệ Ố Nạ không ở xỉn trả thời gian bên trong, Sasuke ở võ đấu trường không ngừng quét mới liên thắng ghi chép, càng là có một quyền nữ võ thần danh tiếng. Lệ Ố Nạ cùng lính đánh thuê các hộ vệ đều bị liệt vào hậu viên đội ngũ, cũng không phải đảo quốc các lãnh chúa coi thường lính đánh thuê các hộ vệ chiến lực. Giản Mạ, Xê Dịch cùng tiểu lũ gột đám người cố chấp muốn tham chiến muốn cùng lao sư đồng loạt chiến đấu, mấy vị lãnh chúa không ngăn được cánh cứng lên sổ ứng, nhưng có thể lấy quân lệnh khiến hình đạn đi xa người đội ngũ coi như hậu viên bộ đội. Có bản thân dự định Lệ Ố Nạ cũng rất vui lòng trễ chút thời điểm lại tiến vào chiến trường. Dưới cái nhìn của hắn lần này, trinh phạt vực ở người đội ngũ có thể nói là chưa từng có cường đại, có lẽ thật sẽ như cờ giặc nói tới, hậu viên bộ đội chỉ có quét dọn chiến trường phần. Sở kéo lách bảy gia tộc lớn đều phái ra mỗi người tinh nhuệ, Phật dạ giáo hội chỉ là một bộ phận nguyên nhân, các lãnh chúa đều định dùng thật chiến công ở sau đó mở lại hội nghị trên chiếm được tiên cơ. Gần 7000 vị sở kéo lách dung sĩ hô to vì tổ tiên cùng vinh dự. Phật dạ giáo hội cơ hồ là toàn viên xuất động. Giáo hội tế ti sức chiến đấu là rất khó có cân nhắc tiêu chuẩn, một phương diện thần thuật uy năng rất khó đánh giá, mặt khác tế ti bản thân chiến lực khác biệt tính cực lớn. Phía trước nói về Mị Tệ Lệ cùng Phật Dạ giáo hội giống nhau điểm, nơi này nói một cái điểm khác biệt. Mị Tệ Lệ giáo hội tế ti phần lớn là người xuyên giáp vải hoặc là giáp da, ở đội ngũ bên trong đảm nhiệm khoảng cách xa phát ra hoặc là trị liệu phụ trợ chức trách, mà Phật Dạ giáo hội tế ti liền hoàn toàn bất động. Một thanh tản ra hàn mang trường thương, một bộ thiếp thân mơ hồ còn có mấy chỗ chưa hoàn toàn tu bổ lại nửa người tỏa giáp, màu đen da gân ghim lên hoa dâm tóc dài mẹt chủ tế tư thế hiên ngang đứng ở đội ngũ hàng đầu, đứng ở sau lưng nàng là hơn trăm tên đồng dạng đội trên chiến đấu trang bị giáo hội chiến sĩ. Diệt cỏ tận gốc. Mẹt lúc này khí thế càng giống là xuất chinh nữ tướng quân. Cùng Phật Dạ giáo hội đội ngũ tạo thành rõ ràng đối lập, là trước sau như một độc hành lì tờ tàn địch. Nhưng không có bất kỳ người sẽ đi nghi ngờ sở kéo lệch thủ hộ giả, cho dù núi rừng chiến đấu khiến san hô nữ sĩ không có cách nào triệu hoán phần lớn đại dương bên trong đồng bạn trợ trận. Ngoan cố chống cự. Không nên nhìn trong ngày thường san hô nữ sĩ lúc nào cũng lười biếng, ngẫu nhiên làm việc còn rất quá giới hạn, nhưng ở chuyện trọng yếu xử lý trên, nàng là cực kỳ cầu ổn. Mặt giấy so sánh thực lực trên vực ở người cơ hồ không có lực phản kháng, lì tờ tàn địch vẫn như cũ dặn dò Lệ Ố Nạ các loại đến tiếp sau này bộ đội mau sớm theo vào. Lần này sở kéo lệch đại động viên, các giờ y tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn bằng quan, chỉ bất quá bao gồm đại giờ y họ SN ở bên trong tất cả đảo quốc giờ y đều không có cùng mỗi người giao hảo gia tộc đồng hành, mà là tụ ở Lệ Ố Nạ dưới quyền. Nguyên nhân rất đơn giản, mẹ nữ sĩ thông qua sinh mệnh chi thụ truyền đạt mệnh lệnh, các giờ y trợ giúp tương lai bờ rổ kỳ lớn lãnh chúa tác chiến. Quy 1 chương 324, vịu kéo ở người. Chương 324, vịu kéo ở người. Chúng ta đều có mộng tưởng, việc lý mới bài diễn thuyết. Đại sở kéo lệch tụ họp động tĩnh rất lớn, bảy gia tộc lớn cũng không có che giấu bọn họ mục đích, Phật Dạ giáo hội tuyên dương vực ở người ý đồ hủ hóa phá hủy thần thánh vườn hoa làm ác. Phẫn nộ khiển trách chửi rủa, tất cả vực ở người đều tao ương, bao gồm trong ngày thường thỉnh thoảng sẽ cùng chung quanh bến tàu lấy vật đổi vật vực kéo ở người. Xúc động phẫn nộ tín đồ cho rằng tất cả vực ở người đều đáng chết, còn có lý trí người lại cho rằng cũng không phải tất cả vực ở người đều là bại hoại, những thứ này trong ngày thường cùng bọn họ làm ăn ngẫu nhiên còn uống rượu với nhau tán gẫu vực ở người hiển nhiên cùng những thứ kia phá hư thần thánh vườn hoa côn đồ không phải người cùng một đường. Gạ Bỉ Ạ chính là sinh hoạt đang đến gần kẹo rổ cảng trong núi rừng vực kẹo ở người, hắn cùng hắn đám đồng bạn là bảy gia tộc lớn lưu đầy người hậu duệ, bọn họ cũng không tính là chân chính vực kẹo ở người, bọn họ thờ phụng hải thần cùng Phật Dạ nữ thần, mà không phải sở văn blot. Nhưng bởi vì truyền thống cùng lịch sử nguyên nhân, bọn họ đã rất khó lần nữa dung nhập vào bình thường đảo dân bên trong. Trước nữa một đời sở kẹo lệch vương từng ân xá qua một nhóm lưu đầy người hậu duệ vực kẹo ở người, nhưng mà lẫn vào trong đó sở văn blot cuồng tín đồ làm giá huyết sắc dạ tiệc. Gạ Bỉ Ạ bọn họ hiện tại cảm thấy mê mang, không quản cái này một trận chiến kết quả như thế nào, bọn họ cũng rất khó lại có chỗ dung thân. Những thứ kia điên cuồng vực ở người sẽ không bỏ qua bọn họ những thứ này phản đồ, gia tộc cũng không có bọn họ những thứ này kẻ lưu vong vị trí. Gạ Bỉ Ạ có nghĩ qua dùng máu để chứng minh hắn ý chí, nhưng hắn phần lớn đồng bạn không có cái đó dũng khí và võ lực. Có lẽ là thời điểm rời khỏi sở kéo lệch. Có thể biển khơi một bên khác cũng chưa chắc có chúng ta chỗ dung thân. Gạ Bỉ Ạ bọn họ không phải núi bên trong hầu tử, bọn họ có theo ngư dân cùng thủy thủ cái kia thám thính đại lục tình huống, bọn họ cũng biết đế quốc cùng phía Bắc Vương quốc trước đây không lâu tiến hành một trận đại chiến. Kéo dù càng thấp cao, thi triển ưng nhãn thuật Lệ Ố Nạ cùng năm đến ống nhòm vít to trò chuyện với nhau. Đề tài chính là bến tàu phương hướng Gạ Bỉ Ạ đám người. Gạ Bỉ Ạ bọn họ nếu là có thể đi ngài lãnh địa, cái kia là vô cùng tốt. Victor thần sắc hơi có chút phiền muộn. Dựa theo gia tộc gia phả, Victor là Gạ Bỉ Ạ thúc phụ, mấy năm nay Gạ Bỉ Ạ đám người có thể an nhiên ở đến gần kẹo rổ cảng địa khu sinh hoạt, cũng nhiều thua thiệt Victor trong tối chiếu cố. Người cứ yên tâm tốt, chờ bọn họ an trí thỏa đáng, ta sẽ phái người thông báo ngươi. Lệ Ố Nạt dùng sức vô vô Victor bả vai. Không chỉ là kẹo rổ cảng, ở đến tiếp sau này bộ đội tiếp tục tụ họp 2 ngày thời gian bên trong, Lệ Ố Nạt lại trước sau ở làm việc. Ả Dị Bị Ẩn cùng kéo mù dưới càng chiêu mộ hơn 200 tên vực kéo ở người. Thân phận ghi danh, sạch sẽ kiểm tra, ý nguyện xác nhận, Gạ Bỉ Ạ ở từng trải liên tiếp hoặc hiểu hoặc không hiểu phân đoạn sau, cuối cùng leo lên treo đến sở tạc gia tộc cờ xí thuyền. Xin trả Lệ Ố Nạt sở tạc. Gạ Bỉ Ạ nghe nói qua vị này tuổi trẻ đại lục quý tộc, hắn biết rõ đối phương cùng sở kéo lệch rất nhiều gia tộc quan hệ mật thiết, vẫn còn ở mấy năm trước trở thành cờ dịch gia tộc đi xa người. Nguyên nhân chính là như thế, Gạ Bỉ Ạ cùng hắn đám đồng bạn mới nguyện ý leo lên sở tạc gia tộc thuyền. Lên thuyền Gạ Bỉ Ạ đạt được một bộ quần áo sạch, một hồi mỹ vị phong phú bữa tối, cùng với một phần ra ngoài hắn dự liệu thuê mướn công văn. Gạ Bỉ Ạ là học qua văn tự, mặc dù một bộ phận văn tự nhận không hoàn toàn, nhưng đại khái nội dung hắn vẫn là thấy rõ ràng. Công văn hình thức là rất lớn chúng, tương tự lính đánh thuê loại kia, sau đó còn có một chút bổ sung điều khoản. Gạ Bỉ Ạ yêu thích hắn nhìn thấy nội dung, vị kia ở bến tàu gặp qua một lần lễ ổ nạt tiên sinh là thật không có coi bọn họ là làm dã man nhân, càng không phải là đem bọn họ là nô lệ. Tuân thủ quy củ là chuyện đương nhiên, người vi phạm gặp phải trừng phạt cũng không có cái gì có thể nói nhiều. Vị ở người không hiểu Bắc Quốc pháp luật, nhưng nữ thần giáo sẽ giám sát khiến bọn họ an tâm rất nhiều. Càng làm gã bị ạ vui sướng là, bọn họ sau này công tác không chỉ có thể đạt được do tự mình chi phối thù lao, nếu là bọn họ ở lãnh địa làm lên một đoạn cũng đủ dài thời gian, mà lại không có bất lương ghi chép mà nói, còn có thể nắm giữ lãnh địa bên trong thổ địa cùng tòa nhà, trở thành bản địa chân chính cư dân, triệt để thoát khỏi vực ở người thân phận, mở ra mới sinh hoạt. Gã bị ạ trên mặt lộ ra tràn đầy mong đợi nụ cười, chỉ bất quá cái khác vực ở người phần lớn nắm đến công văn đều là một mặt ngộng, sinh hoạt ở trong núi rừng kẹo ở người, rất ít có biết chữ. Gã bị ạ còn chưa kịp cho đồng bạn giảng giải, một vị ăn mặc sở kẹo lệch quần áo trang sức bán thân nhân đang chàng. Khoe khoang là, vì sở tắc trung thành quản gia biểu lì đầu tiên là đơn giản tự thân giới thiệu, sau đó bắt đầu hướng chúng vực ở người dùng ngữ điệu hơi có chút kỳ quái sở kẹo lệch nói đọc chậm lên công văn nội dung, cuối cùng còn kiên nhẫn giải đáp lên đủ loại nghi vấn, dĩ nhiên là có thứ tự giải đáp, nhấc tay phát biểu là rất có cần thiết. Phần lớn bán thân nhân đều có rất không tồi nấu nướng thiên phú cùng với ngôn ngữ thiên phú, biểu lì còn có ngoài ngạch quản lý tài sản cùng diễn thuyết, lắc lư tài năng. Hỏi đáp trong kẹp theo ngôn ngữ ám chỉ, thích hợp phóng đại có ích, miêu tả mỹ hảo tương lai kế hoạch xây dựng. Trước đó từng có điều tra bán thân nhân còn biết làm vui lòng, biểu lì không có ở vương quốc luật pháp trên lãng phí thời gian, lại nhiều lần cường nữ thần giáo sẽ tham dự, không có ở tiền thuê số lượng trên quân quýt, mà là ở bạn đời gia đình tự do cùng mới sinh hoạt cái này phương diện miêu tả. Mặc dù cái này vóc dáng lùn nhất định là có phóng đại nhân tố, lo lắng bên trong cái này luồng nhiệt tình là quá khứ không có qua. Gabi ạ cùng cái khác vực ở người cao giọng hoan hô lên. Kéo dô bến tàu, lễ ố nạt đối với trước đây không lâu tấn thăng làm gia tộc kỵ sĩ giặt dặn dò liên quan tới vực ở nhân sự nên. Khiến bán thân nhân quản gia thân cận vực ở người là vì lòng, bố trí giặt làm ngoài ngạch giám sát là vì chặt. Đầu tiên là xôi nam hoàn thành thuật sĩ hiệp hội điều tra, hiện tại lại lâm vào sở kéo lệch sự kiện trọng đại, nhưng tương lai bở rổ kỳ lợn lãnh chúa cũng không có quên mất lãnh địa công việc. Chiếm diện tích không bạch tẻn kéo vương quốc nhỏ hơn bao nhiêu bở rổ kỳ lợn, đến cực kỳ phong phú tự nhiên tài nguyên, không đơn thuần là nhìn không thấy cuối rừng rậm, còn có dòng sông ao hồ núi sông cùng với lượng lớn chưa từng khai thác qua đủ loại khoáng thạch tài nguyên. Đất rộng vật nhiều, tương lai có hy vọng. Yêu cầu đối mặt vấn đề cũng không ít. Cơ hội là bắt đầu lại từ đầu, chứ hèm tử tức linh tính vào một tòa tiểu thành cùng mấy cái thôn xóm bên ngoài, hơn nửa bở rổ kỳ lợn chính là rừng rậm nguyên thủy. Xây dựng thêm tiểu thành cùng thôn trang có lẽ là cái biện pháp, chỉ là lệ ổ nạt cùng nạ tạ xạ bọn họ hiển nhiên có càng lớn kế hoạch. Thành mới xây dựng, đa chủng tộc sống chung, lãnh địa ngoại giao chính sách cũng là muốn từng cái giải quyết, nhưng chủ yếu công việc chính là đề cao nhân khẩu cơ số. Hơn 200 thanh niên trai tráng đối với bờ rổ kỳ lợn xây dựng sẽ cung cấp rất tốt năng lực sản xuất. Bởi vì hoàn cảnh sinh tồn nguyên nhân, vực ở nhân tộc đoàn không có lão giả. Ngay tại lệ ổ nạt chiêu mộ vực ở người tiến hành thuận lợi thời điểm, phía trước chiến đấu xuất hiện trắc trở. Quy 1 chương 325, Hàn băng cự nhân. Chương 325, Hàn băng cự nhân. Vọt gõ người cổ xưa trong văn hiến có to lớn nhân loại ghi chép, học giả thì bản thượng cổ nhân loại văn minh. Trên biển kỵ sĩ là sở kẹo lực đặc biệt kỵ sĩ danh hiệu, cũng là duy nhất. Trên biển kỵ sĩ đại biểu cho lực lượng cùng vinh dự. Đời trước trên biển kỵ sĩ Hesperip ở trở thành xin cha quốc vương sau, dựa theo truyền thống tự động từ chức. Hesperip gia tộc Phổ Lạn ở đi qua khiêu chiến cùng gột rửa sau trở thành một đời mới trên biển kỵ sĩ. Cùng tiên bối so sánh, Phổ Lạn thể phách không phải như vậy cao lớn thô kệch, hắn cũng không có giữ lại sở kẹo lực tính tiêu chí lạc má râu ria sồm soàn quân, nhưng ở đối chiến năng lực trên, hiện tại Phổ Lạn đã không chút nào kém hơn thời kỳ tột cùng. Điểm này là đạt được bợ giảng vương khẳng định. Khiến trong tay loan đao ẩn chứa thủy triều chi lực chạm kích là hiếm thấy bổ sung thêm nguyên tố tổn thương chiến kỹ, cho dù là sắt thép khôi giáp cũng không có cách nào miễn trừ tổn thương. Nhưng mà Phổ Lạn lúc này đối mặt địch nhân không phải có thể lấy trạng thái bình thường phán đoán địch nhân, thủy triều chi lực chạm kích xác thực mở băng trộn giống như xương giá như là nham thạch vỏ ngoài cùng da thịt, nhưng tạo thành tổn thương thấp hơn nhiều Phổ Lạn dự liệu. Nặng nghề thạch chùy kẹp ác liệt tiếng gió đánh tới, trộn là sinh vật có trí khôn, bọn họ hiểu được sử dụng công cụ cùng vũ khí, đánh bóng qua thạch chùy ở lực lượng khổng lồ vung lên dưới, uy lực có thể so với công thành truy. Phổ Lạn chật vật lăn lộn né tránh, không dám chút nào dừng lại, lăn lộn né tránh sau chính là liên tiếp lui về phía sau, liên tục kéo ra 7-8m khoảng cách. Phía sau thở ịp chiến sĩ gia tộc cung cong xạ kích, mũi tên phần lớn đều không thể xuyên thấu băng trộn da thịt, một số ít mũi tên miễn cưỡng kẹt ở trộn da thịt là, chỉ tạo thành liền thương nhẹ cũng không tính tổn thương. Nhưng cùng lúc đầu xạ kích khác nhau là, cái này một lần băng trộn trên người là có sơ hở, Phổ Lạn lúc trước chạm kích cắt ra cứng rắn ra ngoài lộ ra lỗ thủng, ưu án dịp bợ dọc và tinh chuẩn một mũi tên chính giữa nhược điểm. Bị thương nặng băng trộn giống giận lên sử dụng ra vũ khí quăng ném. Cùng loạn cùng thống khổ trạng thái băng trộn hiển nhiên mất đi đầu ngắm, nghiêm trọng lệch hướng mục đích thạch trùy liền đủ ản dịp một sợi tóc đều không có đụng phải, nhưng mà lại chó ngáp phải rồi đập lật ngoài mấy chục mét chuẩn bị đánh lén một con khác băng trộn lão Lugos. Ản dịp, hỗn đàn. Lão Lugos tiếng mắng chửi vẫn như cũ trung khí mười phần, xem ra thương không nặng. Đại sở kẹo lực đảo sinh hoạt đến một chút băng trộn, nhưng băng các trộn phạm vi hoạt động tuyệt đối không bao gồm trung bộ núi rừng địa khu. Cùng cơ dịch gia tộc đặt thành qua hiệp nghị sinh vật có trí khôn càng không biết nổi điên như vậy hướng sở kẹo lực bộ đội tập kích. Trước đây bở rủ gở trong nội chiến, ba con nham thạch trồn cùng hai con rừng rậm trồn liền đánh tan một chi kỵ binh đoàn. Đột nhiên xuất hiện 8 cái băng trồn cũng đồng dạng cho sở kéo lệch đội ngũ tạo thành to lớn sát thương, vượt qua 50 vị hàng trước binh lính không có cách nào tiếp tục chiến đấu, lão Lugos cùng hợp dữ lột tổ đất hai vị tộc trưởng cũng chịu không nhẹ thương. Ngoài ý liệu người tập kích không chỉ là băng trồn, trong núi rừng manh thú độc trùng cũng trở thành địch nhân. Phật giả các tế ti một bên thử nghiệm xua tan băng trồn trên người của loạn, một bên là vì người bị thương trị liệu trừ độc, Phật giả chủ tế mệt còn thi triển ra đoàn thể tăng thêm lực phòng ngự thần thuật. Đoàn thể tăng thêm pháp thuật, thần thuật, hiệu quả lập tức rõ ràng, băng trồn cùng mánh thu xung phong thế đầu bị ngăn lại sau, tình thế lập tức bị chuyển. Sơ kéo lật chiến sĩ cùng Phật Dạ các tế ti ở thế thắng đã định sau thay đổi chiến đấu phương châm, ở xác định tế ti tịnh hóa có thể làm cho băng trồn cùng dã thu khôi phục thần trí sau, các chiến sĩ trong tay đao kiếm đổi thành gậy gộc, cỡ lớn lưới cá cũng tạm dùng cho bao vây. Bất kể là băng trồn hay lại là dã thú, đều là đại sở kéo lật đảo giống loài, đảo quốc người ở giờ ý ảnh hưởng dưới có bọn họ đối với người cùng tự nhiên nhận thức. Cái này chàng đột nhiên xuất hiện tao nội chiến, sở kéo lật một phương chiến lược mạnh nhất lì tợ tạ này không có ra tay, nữ thuật sĩ ngưng trọng ngắm nhìn núi rừng chỗ sâu, chỗ đó có xa so với băng trồn manh thú càng nguy hiểm địch nhân. Giống ba. Kèm theo vang dội hơn nửa hòn đảo gào thét, ở đại địa chấn chiến trong, một cái so với núi rừng cao nhất cây còn muốn cao, có làn da màu xanh lam bóng người to lớn xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Đây là cái gì? Hễ lần kỳ tại thanh âm khẽ run, đối phương che khuất bầu trời thân hình khổng lồ thật sự quá có lực áp bách. Hàn băng cự nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chủ tế mẹ sắc mặt đồng dạng không tốt, nàng nhận ra làn da màu xanh lam to lớn sinh vật, cái kia là tồn tại ở trong truyền thuyết cự nhân. Cự nhân tồn tại hay không một lần ở học thuật giới sinh ra qua to lớn tranh cãi, bởi vì rất dài thời gian đều không có cự nhân hoàn chỉnh di hài hoặc là liên quan di tích. Cho nên có một loại thuyết pháp là cự nhân liên quan cố sự cùng tin đồn nhưng thật ra là trộn. Nhưng mà càng nhiều học giả lại như cũ tin chắc cự nhân một chủng tộc này đã từng tồn tại qua, tốt nhất bằng chứng chính là các nhà khảo cổ học ở nhân loại tổ tiên hoặc gò người di tích bên trong tìm tới văn hiến, không chỉ là văn tự, còn có vẽ bản đồ, cự nhân cùng cự long chiến đấu ghi chép cùng minh họa. Một cái khác cự nhân chân thực tồn tại mạnh mẽ chứng minh là từng có học giả thành kính hướng nữ thần chứng thực qua. Trí tuệ hoặc là nói tìm tòi, đồng dạng thuộc về lý tệ lệ nữ thần thần vực phạm vi. Cự nhân là tồn tại qua, cự nhân chủng tộc không chỉ một loại cũng bị tuyệt tích học giả và các nhà thám hiểm tìm tới bằng chứng. Mà hiện nay có hay không còn có cự nhân tồn tại, cơ hồ tất cả học giả đều biết cho ra đáp án phủ định. Nhưng thật giả tế ti cùng sở kẹo lật chiến sĩ dám khẳng định, bọn họ trước mắt hàn băng cự nhân tuyệt đối là sống sờ sờ. Vợ giảng vương lập tức hạ lệnh rút lui, mét khiến các tế ti cũng thối lui đến khoảng cách an toàn. Lý thở tạ nực đứng ra, cao mấy mét tường đất nô lên, trên vách tường còn có bén nhọn đùi gai cùng gỗ đâm. Nhưng là đối với cao mười mấy mét hàn băng cự nhân mà nói, trước mắt chướng ngại vật bất quá là đá một cái đạp một cái liền có thể đột phá, đùi gai cùng gỗ đâm căn bản đâm không phá được cự nhân da thịt, hóa đất làm bùn. Vượt qua tường đất hàn băng cự nhân dưới chân không vững, thổ địa trạng thái đột biến khiến hắn mất đi cân bằng. Cái gì? Mọi người ở đây cho rằng hàn băng cự nhân đem sẽ nặng nề ngã xuống thời điểm, cự nhân lại ổn định thân hình, cự nhân dưới chân bùn đất dĩ nhiên ngưng kết thành rắn chắc đủ để chịu đựng hắn trọng lượng lớp băng. Nhưng cự nhân tiến tới cũng chỉ tới đó mới thôi. Màu xanh thảm thủy nguyên tố ở lì tở tạ trước người ngưng tụ thành hình, sau đó nhanh chóng trở nên lớn lại trở nên lớn, so với băng tròn còn cao lớn hơn, 5m, 7m, 10m. Phanh! Khổng lồ thủy nguyên tố quả đấm đập ầm ầm hướng hàn băng cự nhân ngực. Cự nhân nghiêng ngả lùi bước, sau đó cho đánh trả. Thủy nguyên tố liền cùng phần lớn nguyên tố sinh mệnh như thế, đối với vật lý công kích có cực cao miễn thương, nhưng lập tức liền như thế, cự nhân một đòn vẫn như cũ đem thủy nguyên tố nửa người suýt nữa đánh tan. Đây chính là trong truyền thuyết có thể cùng cự long tranh phong cự nhân.